lập tức liền quyết định xa xa treo giao long, nếu như Trình Linh chưa chết, vậy còn có một chút cơ hội, nếu là chết, cũng chỉ trở lại tông môn, để cho các đại lao lại nghĩ biện pháp, dù sao bọn họ không lỗ lã là được. Bây giờ thấy Trình Linh và Trình Nhan Băng cũng còn sống, lại nghe hắn ở đó phát đều, nói trận pháp liền sắp hoàn thành, nơi nào còn có do dự, cũng thi triển thân pháp vào tới. Đến một cái bờ hồ, bọn họ cũng cảm giác được hồ bên trong chập chờn. Trần Tùng rốt cuộc đối với Trình Linh tín nhiệm nhất, liền hỏi: "Linh đệ, chúng ta nên làm như thế nào?" Trình Linh rốt cuộc đánh hạ tối hậu một cây trận trụ, sau cùng trận kỳ quang ra, khốn trận liền thăng lên. Hắn nói: "Các ngươi ở chỗ này tiết điểm truyền vào chân nguyên, giúp ta vững chắc trận pháp, ta phải đem hai tầng phong ấn nối liền lên." Trần Tùng, Tống Anh Kiệt, Trình Nhan Băng, Trần Mặc bốn người không chút do dự liền giữ hắn nói làm. Lăng Tiêu và Trình Hoàng Nghị quan sát một lát, mới hai tay chống một cái, đem chân nguyên chậm rãi truyền vào khốn trận trong đó. Trình Linh ánh mắt trước mắt, liền nhìn ra mờ ám trong đó, hắn cũng không nói đấu, lại bắt đầu phát động bên ngoài sơn cốc phong ấn. Dần dần, toàn bộ thung lũng lan tràn ra từng trận bảy màu ánh sáng, những ánh sáng này từ hồ bên trong bắt đầu dâng lên, ngay tức thì bao trùm toàn bộ mặt hồ, lại kéo dài tới bên trong hồ lô sơn cốc, cuối cùng ở thung lũng bốn phía tạo thành một cái hình bầu dục màn hào quang. Hồ bên trong, giao long đụng trận pháp chập chờn cũng từ từ yếu bớt, thẳng đến biến mất không gặp. Trình Linh thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Đa tạ các vị sư huynh sư tỷ, nếu không phải các ngươi tương trợ, cái này phong ấn trận pháp căn bản là không cách nào thành công, những thứ này đều là các ngươi công lao." Lăng Tiêu ngạo nghễ gật đầu, thâm giác Trình Linh chân thực rất biết là người, trong mắt khó khăn được toát ra một chút thưởng thức. Trần Mặc, Tống Anh Kiệt, Trình Hoàng Nghị ba người nhìn hắn một mắt, cũng không nói lời nào, nếu người ta chủ động đưa công lao tới đây, nào có đẩy ra ngoài đạo lý. Trần Tùng chính là trong lòng xúc động, linh đệ thật sự là quá rộng rãi, đem như vậy công lao cũng để cho mọi người chia sẻ. Chỉ có Trình Nhan Băng, ánh mắt lấp lánh, xem Trình Linh ánh mắt càng tò mò hơn. Những người này phản ứng Trình Linh từng cái nhìn ở trong mắt, hắn cũng không ngại, ngược lại thật cao hứng Lăng Tiêu diễn cảm, hắn không hề muốn mũi nhọn quá lộ, mình bây giờ còn rất yếu, còn cần càng nhiều hơn tích lũy. Chỉ là đối với Trình Nhan Băng phản ứng có chút không giải thích được, suy nghĩ một lát cũng không phải hơn lánh, cũng chỉ vứt đi. Lăng Tiêu ho khan tiếng, liền nói: "Nếu chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, trước hết hồi tông môn đi. Chắc hẳn không có giao Long Vương, thú triều cũng nên kết thúc." Đám người gật đầu, vậy sẽ tùy hắn hướng cốc đi ra ngoài. Ra thung lũng, quả nhiên phát hiện yêu thú ít đi rất nhiều. Nguyên trước khi tới bọn họ cùng giao Long đại chiến, giao Long tự lo không xong, cũng không có chỉ huy yêu thú tiếp tục tấn công. Bọn họ ở bên trong sơn cốc chiến đấu đã mấy ngày, yêu thú ít đi Long Vương chỉ huy, trong chốc lát bị Vô Tướng Kiếm Tông và Tiếp Viện Kim Đan tu sĩ đánh được tổn thất thảm trọng, vậy đều bắt đầu từ từ tản đi. Dọc theo đường đi, đám người không trở ngại chút nào liền trở về trên tường thành. Lăng Tiêu trước mặt liền nói: "Sư phụ, giao long đã bị ta phong ấn, chỉ tiếp các vị sư đệ cũng chỉ còn dư lại chúng ta." Huyền Vô Tướng mặt đầy vui mừng, nhưng cố kềm chế nói: "Được, Lăng Tiêu, các ngươi làm được rất tốt. Còn như rơi xuống đệ tử, tông môn vậy sẽ vững vàng nhớ bọn họ." Trần Tùng và Trình Hoàng Nghị khỏe miệng phẩy một cái, đối với Lăng Tiêu khoe công chân thực xem thường. Trong lòng cũng thầm nói, hắn có dám công lao, chỉ có cả người man lực, nếu không phải Trình Linh, chỉ bằng hắn. Giao long không nhúc nhích cũng phong không ở. Không qua bọn họ cũng sẽ không nói ra, không được tìm không thoải mái. Chỉ là trong lòng đối với Lăng Tiêu độ lượng đều có chút xem thường. Huyền Linh Tử vui mừng liếc nhìn Trình Linh, hắn biết, trong này Trình Linh công lao khẳng định lớn nhất, không gặp ba cái trận pháp sư chỉ trở về hắn một người sao, chỉ là hắn cũng biết Trình Linh ý tưởng, không hề nói toạc. Trần Hải và Trình Viễn coi như cao hứng. Trở về trong mấy người, gia tộc bọn họ đều chiếm hai người, đây chính là chuyện tốt à. Thiếu tông chủ vị trí thì càng có hy vọng. Trần Hải liền nói: "Tông chủ, hôm nay yêu thú đã căn bản lui bước, tông môn khốn cảnh đã rõ ràng, như vậy trước khi cam kết, nên thực hiện, tỏ vẻ tông chủ thưởng phạt rõ ràng." Trình Viễn, Tống Hàn Vũ cũng luôn miệng phụ họa. Huyền Vô Tướng trầm mặc, bây giờ trở về tới có 7 người, Lăng Tiêu, Trình Nhan Băng, Trình Linh ba người đã là chiếm ba cái danh ngạch, vậy còn dư lại cũng chỉ còn dư lại hai chỗ. Hắn có lòng muốn để cho Tống Anh Kiệt cũng được là thiếu tông chủ, tốt áp chế Trần Trình hai nhà thế lực, có thể muốn như vậy, hai nhà nhất định là không chịu đồng ý nếu là đem vị trí cho phép bọn họ, hai nhà thế lực liền mạnh hơn, thực không phải hắn trong lòng mong muốn. Trong chốc lát, hắn cũng tốt sinh do dự chủ, không nắm được chủ ý. Trình Linh đối với thiếu tông chủ thân phận có thể không có hứng thú gì, hắn chỉ cần tông môn tài nguyên là đủ rồi. Hắn đang dự định nói chuyện, Huyền Linh tử mắt minh tim sáng, chen lời nói: "Tông chủ, lão phu cho rằng có một cái phương pháp có thể thử nghiệm." Huyền Vô Tướng hỏi: "Phương pháp gì?" Trình Linh than thầm, hắn dĩ nhiên biết Huyền Linh tử nhìn thấu mình muốn từ chối, giành trước ngăn trở. Huyền Linh tử liếc Trình Linh một mắt, liền nói: "Trước tông chủ cũng đã nói, ba tiểu đội đội trưởng tất nhiên là thiếu tông chủ thí sinh đúng không?" "Không tệ. Như vậy còn dư lại cũng chỉ hai chỗ. Lão phu cho rằng, lần này thiếu tông chủ đúng là lập nếu cùng yêu thú có liên quan, vậy thì cuối cùng lấy giết hại yêu thú nhiều ít là khảo hạch." "À, ngươi muốn như thế nào khảo hạch?" "Tông chủ mời xem, hiện ở dưới thành yêu thú đã là không nhiều lắm. Chúng ta liền lấy một ngày kỳ hạn, một ngày bên trong, ai giết hại yêu thú số lượng hạng trước hai chính là thiếu tông chủ thí sinh." Huyền Vô Tướng trước mắt sáng lên, bận điệu lớn tiếng nói: "Hay hả? Cái biện pháp này tốt, liền lấy một ngày kỳ hạn, khảo hạch lập tức bắt đầu." Trần Tùng các người vừa nghe, bận điệu lại lao xuống tường thành, hướng về yêu thú lướt đi. Trình Linh trong lòng âm thầm gật đầu, lão gia tử quả nhiên thủ đoạn cay độc, như thế tới một cái, không người biết nói không công bình, hơn nữa cũng ở đây Trần Trình hai nhà tới giữa trồng một cây gai, để cho bọn họ đi cạnh tranh. Kết quả tốt nhất chính là hai chỗ tất cả thuộc về liền một nhà, dùng bọn họ sinh lòng ngăn cách, Huyền Vô Tướng lại từ bên trong điều hòa, là có thể nắm giữ rất lớn quyền chủ động. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng danh ngạch thật vẫn như Trình Linh đoán muốn, Trần Tùng và Trần Mặc hai người lấy được trước hai người. Trình Linh mừng rỡ, hắn biết kiếm đường có một môn kiếm trận giống vậy phối hợp công pháp, hai người bắt tay, tự nhiên so Trình Hoàng Nghị và Tống Anh Kiệt giết yêu thú tốc độ nhanh được hơn. Trình Viễn mặt ngay tức thì tăng thành màu gan heo, lạnh lùng liếc nhìn Trần Hải, ống tay áo liền vung, rời đi. Trần Hải cũng mặc kệ hắn, ta bằng là thực lực, ngươi môn hạ của mình không bản lãnh, xông lên ta vung cái gì mặt mũi? Huyền Vô Tướng vui mừng quá đỗi, tại chỗ liền tuyên bố, được, bổn tông tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lang Tiêu, Trình Nhân Băng, Trình Linh, Trần Tùng, Trần Mặc là thiếu tông chủ. 10 ngày sau, đem cử hành kế nhiệm đại điện, đến lúc đó, vậy đối với lần này thú triều có công đệ tử ban hành khen thưởng. Đám người đệ tử đồng thanh hoan hô, thú triều giải trừ, tiếp theo chính là hưởng thụ tông môn tưởng thưởng thời điểm, nào có không vui. 3 ngày sau, ngoài tông môn thú triều toàn bộ dọn dẹp xong, tất cả đệ tử cũng đều trở lại những ngày qua tu đạo sinh hoạt. Chỉ là ở các nơi đại điện, còn chưa dừng bàn luận năm tên thiếu tông chủ và sắp đến kế nhiệm đại điện. Trận đạo môn đỉnh núi đạo quan bên trong, Trình Linh và Huyền Linh Tử ngồi đối diện nhau. Huyền Linh Tử nói, Linh Nhi, lần này thú triều, ngươi là tông môn 43, làm rất khá, có thể có cái gì cảm ngộ? Trình Linh nói, sư phụ, ta phải tăng cường mình trận đạo tu vi, như nếu không phải cuối cùng Lăng Tiêu bọn họ đã tìm đến, ta muốn phong ấn còn cần tốn nhiều một phen tay chân. Còn gì nữa không? Tu vi cũng phải tăng lên, ta hiện tại tuổi hay còn nhỏ, đây là nhược điểm, cũng là cương hạng, có thể có nhiều hơn thời gian đánh tốt cơ sở. Kế nhiệm đại điển, ta liền không tham gia. Xin sư phụ giúp ta hướng tông chủ thuyết minh, liền nói ta ở chữa thương đi. Lui về phía sau hơn 2 năm thời gian, ta không chuẩn bị sẽ rời đi nơi đây, một là vì bầu bạn sư phụ, còn có chính là đánh tốt cơ sở, tăng lên thực lực. Huyền Linh Tử trong lòng ấm áp, gật đầu nói, được thôi, cuối cùng này 2 năm, ngươi liền thật tốt cùng vi sư vượt qua đi, tông chủ nơi đó, lão phu tử sẽ giải thích. Chương 32, thông gia. Chương 32, thông gia. Huyền Linh Tử hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào tăng lên thực lực? Trình Linh nói, lần này phong ấn, ta cảm giác trận đạo nhưng thật ra là một cái rất lớn trợ lực, huống chi ngày sau, ta muốn tự vệ cũng phải hơn ngưỡng dựa vào trận pháp. Cái này 2 năm, xin sư phụ chỉ đạo nhiều hơn, ít nhất phải đạt tới sư phó trận đạo trình độ. Còn dư lại thời gian, kiếm đường và thuật đường tàng thư các, ta có thể sẽ không bỏ qua. Huyền Linh Tử cười một tiếng, nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi lập tức địa vị là thiếu tông chủ, kiếm đường và thuật đường cũng không cách nào ngăn cản ngươi tiến vào bọn họ tàng thư các. Trình Linh cười ha ha một tiếng, phần thưởng này mới là hắn thích nhất. Huyền Linh Tử lại nói, bên trong tông môn còn có một chút tu luyện bí cảnh, ngươi cũng có thể thử nghiệm tiến vào, nơi đó linh khí so nơi này đậm đà, hơn nữa còn có thể tăng lên ngươi năng lực thực chiến. Trình Linh vậy đáp ứng. Chỉ như vậy, Trình Linh lại bắt đầu yên lặng xuống. Kế nhiệm đại điện vậy không có tham gia, khôi phục được trước kia trạng thái tu luyện trong đó. Bất quá hiện tại, hắn đại phúc tăng lên trận pháp thôi diễn thời gian. Mỗi ngày trừ kiếm thuật, tu vi tăng lên ra, đem phần lớn thời gian đều dùng tới suy diễn trận pháp, giấc ngủ thời gian vậy giảm thiểu đến một ngày 3 tiếng. Đan dược, hắn đã là không thiếu. Ở Thiên Hương đan dưới sự giúp đỡ, lại hơn 1 năm, hắn tu vi vậy tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Cái này còn là hắn vì đánh tốt cơ sở, không ngừng tinh luyện chân nguyên thuần độ kết quả. Một năm này thời gian, Huyền Linh Tử vậy càng thấy giả, trên mặt hắn đều tựa như tràn ngập một tầng tử khí, cách hắn thọ nguyên vậy chỉ còn lại 1 năm. Một ngày này, Trình Linh mới vừa đem cấp 4 trận pháp suy diễn xong. Không tệ, chính là cấp 4 trận pháp, 1 năm suy diễn dưới, hắn trận đạo lại tăng lên một cái phẩm cấp, đạt tới cấp 4 trận pháp sư. Huyền Linh Tử liền mang theo Trần Tùng tới. Trần Tùng bây giờ là kiếm đường bên trong duy nhất đối với hắn cảm tưởng còn đệ tử giỏi, 1 năm qua cũng đã tới mấy lần, vậy giúp Trình Linh mang qua rất nhiều lần kiếm thuật bí tịch. Trần Hải vậy nhận, Trình Linh đã là địa vị là thiếu tông chủ, bên trong tông môn hết thảy tài nguyên đều có thể tùy ý hưởng dụng, hắn vậy ngăn trở không được, huống chi tới giữa vậy còn có Trần Tùng công lao. Trần Tùng ở phong ấn giao long sau đó, đối với chiến đấu đi qua đều cặn kẽ bẩm báo cho Trần Hải, hắn còn hết lòng tiến cử muốn cho gia tộc đón về Trình Linh. Hắn ý kiến Trần Hải là phải cân nhắc, bởi vì Trần Tùng không chỉ là gia tộc con em kiệt xuất, vẫn là trong tộc khác nhất phái hệ Trần Hạo Quang con trai. Trần Hạo Quang thực lực cùng tộc trưởng Trần Hạo Nhiên chỉ ở như nhau tới giữa, nếu không phải Trần Hạo Nhiên năm đó có Trình gia và trong tộc nguyên lao chống đỡ, có thể hay không lên làm gia chủ, vậy còn khó nói. Đây cũng là Trần Hạo Nhiên làm gia tộc cái khác con em lên án nguyên nhân, được gia chủ tôn vị liền đuổi Trình Thị và nàng con trai, hoàn toàn không nhớ tình xưa. Hiện giờ Trình Linh ở tông môn biểu hiện chói mắt, mặc dù làm việc khiêm tốn, nhưng theo Trần Tùng mà nói, hắn thực lực không có ở đây Trần Mặc dưới, muốn là có thể tranh thủ được, Trần Hạo Quang thực lực vậy sẽ tăng cường. Hơn nữa, liền mình con trai cũng cùng hắn đối nghịch, Trần Hạo Nhiên ở gia tộc vậy gặp mặt không quang. Những thứ này đều là Trần Hải phân tích hơn thiệt sau cân nhắc. Trong gia tộc tranh đấu hắn chân thực chẳng muốn dính dấp quá nhiều, vì vậy đối với Trần Tùng nhiều lần tương trợ Trình Linh, cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt. Trình Linh thấy Trần Tùng, cũng là thật cao hứng. Hắn biết, gần đây 1 năm, kiếm đường đệ tử đối với hắn thái độ hòa hoãn rất nhiều, trong này phần lớn đều là Trần Tùng công lao, hắn vậy rất đội ơn, hơn nữa Trần Tùng làm người vậy so Trần Lỗi bọn họ thân nhau được hơn. Hắn liền nói, Tùng ca, hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới ta cái này đường nhỏ xem, chẳng lẽ lần trước ăn nướng còn chưa đã quyển? Trần Tùng cười ha ha một tiếng, hắn rất thích cùng Trình Linh sống chung, luôn có chút mới mẻ từ ngữ và đồ chơi nhô ra, có lúc vậy sẽ dẫn được từ mình chơi tính đại phát. Làm vì gia tộc và tông môn con em kiệt xuất, thường xuyên bị tộc quy và tông môn quy củ trói buộc, cũng là đến nơi này mới cảm giác có chút buông lỏng. Hắn không chút khách khí ngồi ở Trình Linh giường nhỏ đối diện, nói: "Linh đệ, cuộc sống này qua được chân thực tự nhiên, trong ngày thường chỉ cần ở nơi này bên trong phòng, cũng không cần bận tâm bất kỳ sự việc." Trình Linh cười một tiếng, tay một chảo, một cái hồ lô và 2 cái ly sẽ đến trước mặt hai người bàn thấp bên trên, nói: "Tùng ca là tông môn gương sáng, còn như tiểu đệ sao, cũng chính là một cái lười biếng người, không thể so. Ha ha, đây là tiểu đệ mới cất trái cây rượu, mùi vị hương vị ngọt ngào, Tùng ca nếm thử một chút." Trần Tùng lắc đầu, cầm ly rượu lên mị một cái, chép miệng một cái khen, không sai, quả nhiên hương vị ngọt ngào, linh đệ ngươi cái này sức hút thuật thể luyện được lô hỏa thuần thanh. Trình Linh cười một tiếng, hỏi, hôm nay tới, có thể có chuyện quan trọng gì? Sẽ không thật chỉ là tới tiểu đệ trốn nếm thử một chút rượu ngon và nướng đi. Trần Tùng nghiêm sắc mặt, nói, hôm nay, đúng là có chuyện quan trọng và linh đệ thương lượng. Tùng ca nhưng nói không sao. Trần Tùng nói, trên tháng, ta trở về chuyến gia tộc, đem chuyện ngươi cặn kẽ cùng gia phụ giải thích liền một phen. Trình Linh tĩnh tĩnh nghe, không hề chen vào nói. Trần Tùng tiếp tục nói, gia phụ rất thưởng thức linh đệ tư chất và là người, muốn cho ngươi trở về gia tộc. Vì vậy, hắn liền mang theo ngu huynh cùng nhau gặp mặt liền tộc trưởng, đáng tiếc tộc trưởng cũng không tin, đối với trở về chuyện bỏ qua một bên không nói. Trình Linh cười nhạt, cái tiện nghi này cha nguyên tắc tính vẫn là rất mạnh sao, nếu hắn coi thường, vậy mình cũng sẽ không quan tâm cái gì chó má Trần ra. Trần Tùng đánh giá Trình Linh sắc mặt, trong lòng ngầm thán, hắn vậy quả thật không rõ ràng, tại sao tộc trưởng muốn khăng khăng làm theo ý mình. Ở hắn xem ra, Trình Linh ở bằng chừng ấy tuổi thì có chút cơ hậu kỳ tu vi, đã là mười phần đáng quý. Hắn mỉm cười nói, Linh đệ, ngươi trước đừng tức giận, còn có là một, tộc trưởng vậy là không thể làm gì, nếu không phải là nên ngươi về gia tộc không thể. Trình Linh sửng sốt một chút, lạnh nhạt nói, có trở về hay không gia tộc, ta cũng là không sao, cho dù vĩnh viễn ở tông môn, cũng tốt hơn đối mặt như vậy lãnh cốc cha. Trần Tùng cười nói, ngươi trước hết nghe ta nói xong, làm định luận lại không muộn. Trình Linh lắc đầu, nói, được rồi. Tùng ca ngươi nói, ta nghe. Trần Tùng nói, ngay tại tộc trưởng cùng cha ta tranh chấp lúc đó, Trình gia người đến, hơn nữa tới vẫn là Trình gia đệ nhất trưởng lão, Trình Tiêu. Trình Tiêu, vẫn là Trình gia đệ nhất trưởng lão. Hắn tới làm gì? Hắn tới cầu hôn, chỉ minh muốn linh đệ cùng Trình gia con em thông gia. Trình Linh sợ hết hồn, tình huống gì? Mình mới 12 tuổi thì phải thông gia. Hơn nữa hắn cũng biết, cái này thông gia nói dễ nghe chính là bù đắp nhau, khó nghe chính là lợi ích cấu kết. Mình lúc nào bị Trình gia coi trọng, hoàn thành là một viên dùng cho lợi ích buộc con cờ. Lòng hắn bên trong vạn phần không muốn, chỉ lắc đầu nói, thông gia ta mới không muốn, để cho Trình Tiêu lão gia tử trở về đi thôi. Trần Tùng danh mánh cười một tiếng, nói, linh đệ, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi nếu là cự tuyệt, đừng nói hai nhà chúng ta khuôn mặt không sáng, coi như tông đệ tử trong môn cũng phải tìm ngươi liều mạng. Trình Linh mơ hồ nói, vì sao? Ta thông gia liên quan tông môn chuyện gì? Ngươi có thể biết muốn cùng ngươi quan hệ thông gia người là ai? Là ai? Trình Linh buồn bực hỏi. Trình Nhan Băng, Trình sư tỷ. Cái gì? Trình Linh nhảy một cái 1 mét cao, tin tức này có thể quá kính bạo, chỉ bằng vậy nha đầu kiêu ngạo tính tình, biết chủ động yêu cầu cùng mình thông gia. Trần Tùng cười nói, làm sao? Vui vẻ được ngu, ngươi có thể biết ngưỡng mộ Trình sư tỷ đệ tử ở bên trong tông môn, không có 10.000 cũng có 8.000, hôm nay nàng chủ động yêu cầu, còn thật không người có thể nghĩ đến. Trình Linh nghi ngờ nói, ngươi nói là Trình sư tỷ chủ động yêu cầu? Không sai, chẳng lẽ ngươi và nàng có cái gì câu chuyện nhỏ? Trần Tùng một mặt tò mò, bắt quái lửa hừng hực cháy. Trình Linh một mặt đờ đẫn, trong đầu hồi tưởng Trình Nhan Băng vậy ma quỷ vậy vóc người, trong lòng nóng như lửa. Nhưng mà vừa nghĩ tới nàng vậy kiêu ngạo tính tình, lại ngay tức thì không có hứng thú. Hắn lắc đầu nói, Trình sư tỷ có thể so với ta lớn hơn, làm sao sẽ vừa ý ta? Chẳng lẽ là Tùng ca tới lấy cờ đi? Trần Tùng đường thở, coi như ta muốn đánh hứng thú, khá vậy muốn phân đối tượng, Trình sư tỷ ta cũng không dám trêu chọc, chớ nói nàng tu vi so ta cao, coi như đệ tử trong tông nước miếng, ta cũng không đỡ được. Vậy vì sao nàng sẽ chỉ danh cùng ta thông gia? Ta và nàng tiếp xúc cũng không nhiều ạ. Trần Tùng cười hắc hắc nói, cái này ta còn thật biết. Nghe nói Trình gia vốn là muốn đem nàng gả đi nơi khác, nhưng mà nàng liều mạng không theo, cuối cùng bức bách dưới, nàng nói, muốn nàng thông gia có thể, bất quá hắn chỉ biết gả cho ngươi, ngươi nói hai ngươi không có quan hệ gì, ai đây tin? Trình Linh cười khổ, thì ra là như vậy. Chắc hẳn vậy nha đầu chẳng muốn gả tại người ngoài, lại không chịu nổi gia tộc áp lực, vừa nghĩ đến dù sao đều bị mình thấy hết, liền dứt khoát gả cho hắn, cái này thật đúng là một khoản hồ đồ sổ. Bất quá chi ít vậy làm rõ ràng liền nguyên nhân, không phải Trình gia có âm mưu gì, mà là Trình Nhan Băng nha đầu kia chủ ý. Trần Tùng nhìn xem Trình Linh, lại nói, bất quá linh đệ, ngươi vậy trước chớ cao hứng. Tộc trưởng nói, thông gia có thể, bất quá hắn cũng có cân nhắc, hắn chọn hai người đệ tử, chỉ có ngươi đánh bại bọn họ mới có thể. Hai người đệ tử? Là ai? Một cái là Trần Nhiên, là tộc trưởng thu nuôi nghĩa tử, một cái khác chính là ngươi em trai cùng cha khác mẹ, Trần Tông. Trình Linh sửng sốt một chút, cái này ông ba tiện nghi còn thật biết điều hả? Hoàn toàn không tín nhiệm mình, Trình Tuyết giao rốt cuộc cùng hắn có cái gì bất hòa? Cũng liên lụy đến liền trên người con trai. Hắn hỏi, bọn họ thực lực như thế nào? Trần Tùng đáp, Trần Tông thực lực cùng ngươi muốn làm, bất quá hắn từ nhỏ liền bị tộc trưởng tự tay đào tạo, đan dược, công pháp, kiếm thuật đều là đứng đầu, lại có mẫu nhà tương trợ, liền ta cũng không nắm chắc tất thắng. Còn như Trần Nhiên, nhập môn quá mức sớm, đã là giả đan cảnh giới, Trần gia trẻ tuổi một đời người thứ nhất, ta không phải là đối thủ. Trình Linh cả kinh, cái này hai người nhưng mà trọng lượng cấp, ông ba tiện nghi cho mình thiết trí khảo nghiệm không đơn giản à? Bất quá hắn cũng không sợ, một năm qua này, kiếm thuật ngày càng tinh tiến, chân nguyên vậy rất chân thật, đang suy nghĩ tìm người luyện tay một chút, hiện tại có đưa tới cửa cho mình đánh mặt cơ hội, còn không quá dễ chắc chắn. Hôm nay, hắn đối với Trần Hạo Nhiên cảm tưởng đã là cực kém, liền liền không có phân nửa liên hệ máu mủ. Trần Tùng đối với mình cũng rất hiền lành, ruột thịt lao thân phụ nhưng là căn bản không quan tâm. Thật làm ta vẫn là lấy trước cái đó Trần Lăng, cứ như vậy dễ khi dễ. Hắn quyết định muốn hung hãn cho Trần Hạo Nhiên một cái bạt tai vang dội, coi như là Trình Tuyết giao hơi đòi lại điểm công đạo đi. Nói thật, cái này thiên đạo lời thề thật đúng là huyền ảo, vẫn là sớm ngày giải thoát tốt. Hắn liền hỏi, vậy hắn quyết định khi nào thì bắt đầu tỉ thí? Một tháng sau. Trình Linh gật đầu một cái, cửa này thông gia mình không tiện cự tuyệt, trước hết cho Trần gia lưu cái ấn tượng sâu sắc đi. Chương 33, về nhà. Chương 33, về nhà. Trần Tùng sau khi đi, Huyền Linh Tử đã tới rồi. Hắn liếc nhìn Trình Linh, nói, ngươi thật dự định hồi Trần gia tham gia tỷ đấu? Đúng vậy, còn muốn làm phiền sư phụ bảo vệ. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi thật coi trọng Nhan Băng vậy nha đầu, thằng nhóc ngươi mới 12 đi. Trình Linh cười khổ, nói, Trình sư tỷ nóng nảy quá lớn, ta có thể không chịu nổi, bất quá chuyện này ta không tiện cự tuyệt, sư phụ ngươi rõ ràng. Huyền Linh Tử gật đầu, thành tựu Trần Lăng thân phận, hắn đích xác không tốt cự tuyệt. Hắn lại hỏi nói, vậy ngươi nếu là thắng, lại sẽ đáp ứng thông gia sao? Trình Linh cười một tiếng, nói, cho dù ta thắng, ta muốn Trần Hạo Nhiên vậy sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, coi như không ngăn cản ta cũng có thể mượn cớ tuổi quá nhỏ, kéo mấy năm nói sau. Huyền Linh Tử cười một tiếng, nói, ngươi sẽ không sợ Nhan Băng vậy nha đầu tìm ngươi tính sổ à? Trình Linh hơi chậm lại, cái này hắn vẫn thật không nghĩ tới, không khỏi cười khổ nói, ta muốn Trình sư tỷ cũng chỉ là thoát khỏi gia tộc gáp lực đi, nói sau ta xem tính tình của nàng cũng không phải biết náo người. Huyền Linh Tử tức giận nói, đó là ngươi không biết tính tình của sư phụ nàng. Nàng sư phụ? Không phải Trình Viễn sao? Không phải, nàng sư phụ là sư muội ta, tông môn Thái Thượng trưởng lão, cũng là Vô Tướng Kiếm Tông bên trong Nguyên Anh tu sĩ, Liêu Khinh Nhiên. Trình Linh cả kinh, nói, Nguyên Anh tu sĩ? Nàng vẫn là Trình Nhan Băng sư phụ. Nếu không ngươi lấy là, Trình gia sẽ để cho một tên bé gái lựa chọn mình thông gia đối tượng, coi như tư chất khá hơn nữa, cùng gia tộc lợi ích so sánh, cũng là hưởng công. Trình Linh cau mày, cái này có thể không dễ làm, thật chẳng lẽ muốn kết hôn Trình Nhan Băng, mặc dù vậy nha đầu tướng mạo và vóc người đều rất đăng, có thể nóng nảy quá kiêu ngạo, không được tốt điều khiển à. Trình Linh cũng không thích người phụ nữ quá ưu việt, đời trước tiếp xúc và chung đụng phái nữ đều là chim non theo người, bá đạo ngự tỷ không phải hắn món à. Nhưng nếu là mình cự tuyệt, vậy thì càng không nói được. Buồn cô nương bị ngươi thấy hết, hiện tại tất cả buông xuống dáng vẻ chỉ dành đám hỏi, thằng nhóc ngươi còn dám cự tuyệt. Chẳng lẽ không cầm ta đặt ở bên trong mắt, ta cứ như vậy không khai ngươi muốn gặp. Trình Linh não bổ Trình Nhan Băng phản ứng, hắn tin tưởng, muốn thật cự tuyệt, cách ngày Trình Nhan Băng liền sẽ giơ bảo kiếm cầm mình cho rắc rắc. Chớ nói chi là sau lưng nàng kinh khủng kia Thái Thượng trưởng lão. Hắn rất nhức đầu, chuyện này lập tức lại đem ba phe thế lực cho liên hệ. Mình muốn tránh vậy không tránh khỏi, thực lực, chỉ có thực lực mới có thể đem hết thể nắm ở trong tay, mới sẽ không bị người chế trụ. Giờ khắc này, Trình Linh đối với thực lực khát vọng chưa từng có cao tăng, trong mắt lại nữa lời biếng, mà là biến thành một loại kiên định, long lánh ánh sáng chói mắt. Nếu các ngươi nhất định phải ép ta, vậy cũng đừng trách ta lộ ra răng nanh. Trần gia, liền mượn Trình Tuyết Giao, trước hướng các ngươi đòi chút công đạo đi. Một tháng thời gian rất nhanh liền đến, Trần Tùng sáng sớm sẽ đến đạo quan, bảo là muốn cho hắn kích động. Trình Linh cũng biết hắn tâm tư, chỉ là muốn lôi kéo mình trở thành chống cự Trần Hạo Nhiên trợ lực thôi. Hắn cũng vui vẻ được như vậy, có thể để cho Trần Hạo Nhiên khó chịu, cũng coi là cho nguyên chủ nhân và Trình Tuyết Giao chút giận. Hai người bắt tay xuống núi, một đường hướng Lạc Diệp Thành bước đi. Huyền Linh Tử thì là xa xa theo sau lưng, âm thầm bảo vệ. Lạc Diệp Thành cách Vô Tướng Kiếm Tông không xa, hai người sau khi xuống núi, thì có người đưa lên hai con khoái mã, một đường nhanh chóng tiến về trước. Qua hơn nửa ngày, xa xa liền thấy một tòa thành trì. Trình Linh vẫn là lần đầu tiên đi ra Vô Tướng Kiếm Tông, đối với cổ xưa thành trì hứng thú khá lớn, hắn rìm ngựa đi chậm rãi, không ngừng đánh giá. Trần Tung cười nói, Linh đệ cả ngày vùi ở đạo quan, sợ là không gặp qua như vậy thành trì đi. Trình Linh nói, đúng vậy, xem ra ngày sau cũng phải nhiều hơn tới xem một chút. Linh đệ đích xác là tốt kiên nhẫn, nếu như vi huynh, mấy tháng liền không nhịn được. Bất quá này Lạc Diệp Thành vậy không tính lớn, thời niên thiếu, từng cùng cha đi qua một lần Trình gia, bọn họ thành trì lớn hơn. Trình Linh trong lòng động một cái, Trình gia thế lực còn ở Trần gia bên trên, quả nhiên liền thành trì vậy to lớn hơn, vậy chẳng biết tại sao còn sẽ cùng Trần gia hơn lần thông gia. Trước kia Trình Tuyết Giao, bây giờ Trình Nhan Băng đều là như vậy. Chẳng lẽ Trần gia có cái gì bọn họ nghĩ có được bảo vật? Có phải hay không là tờ giấy? Hắn trong đầu suy tư, dưới háng bạch mã không ngừng nghỉ chút nào, rất nhanh liền tiến vào trong thành. Vừa tiến vào bên trong thành, trước mắt thật là náo nhiệt, trên đường dài bày rất nhiều hàng vỉa hè, hai bên còn có nhiều hơn cửa hàng, so dưới Vô Tướng Sơn phường thị muốn náo nhiệt nhiều. Bất quá Trình Linh quan sát sau đó, vậy phát hiện rất nhiều đều là người phàm sử dụng vật, không hề xem phường thị vậy chỉ bán tu đạo vật, cái này Trần gia thật là có lớn ẩn ở thành phố cảm giác. Hai người dọc theo đường dài từ từ đi, Trần Tùng thỉnh thoảng giới thiệu một ít cửa tiệm, những chuyên bán ra tu đạo vật, lại có những là trong thành gia tộc mở ra, để cho Trình Linh kiến thức tăng nhiều, đối với Lạc Diệp Thành cách cục cũng có đại khái biết rõ. Lạc Diệp Thành bên trong có 3 phe thế lực, lớn thứ nhất thế lực là phụ thành chủ, tiếp theo chính là Trần gia và Hà gia, còn lại chính là một ít phụ thuộc vào 3 đại thế lực gia tộc nhỏ. Trần gia ở Lạc Diệp Thành bên trong thế lực khá lớn, liên phụ thành chủ đều phải cho 3 phần mặt mũi, vang đương đương đệ nhất gia tộc. Trần Tùng giới thiệu gian, đầy mặt vẻ ngạo nghễ. Hơn nửa canh giờ sau đó, hai người cuối cùng đi tới một tòa nhà trước mặt. Vậy nhà khá lớn, từ bên ngoài xem, hướng ngang có 100 mét khoảng cách, hai bên còn cũng xây có trượng rất nhiều cao tường thành, cùng hoàng cung tựa như. Trước mặt hai người chính là một tòa cửa, trên cửa tường đỏ lục miếng ngói, khá cái khí phái, cửa ngay phía trên treo một bộ đàn mục tấm bảng, thượng thư Trần phủ hai chữ. Tấm bảng đi xuống, chính là hai phiến hướng bên trong mở ra phong phú cửa gỗ, bốn tên tiếp đai Trần gia con em chia nhóm hai bên, từng cái theo tường đứng, trong miệng còn ngậm một cây trúc dài đồng. Hình tượng này, thật sự là không dám tân bốc. Trình Linh âm thầm lẩm bẩm, cái này làm được cái nha môn tựa như, cửa còn có nanh đuốt trông chừng, xem ra Trần gia ở Lạc Diệp Thành cũng là bá đạo thói quen. Hai người đi tới trước cửa, trước mặt tên đệ tử kia bận bịu khạc ra trong miệng trúc đồng, chạy chậm chậm tiến lên đón, một người đệ tử khác liền đưa tay tới giắt ngựa, trong miệng vậy không ngừng nghỉ. Túi người nói, nguyên lai là Tùng thiếu gia trở về, nhị gia vậy không nói sớm, nếu không nhỏ đi ngay cửa thành nên đón. Trần Tùng dừng dưng đem ngựa cương đưa tới, nói, được rồi, đừng ở ta trước mặt lấy lòng, ta cũng không thường tại nhà, nịnh ta vậy không có chỗ gì hay. Đệ tử kia ngượng ngùng nói, sao có thể chứ, Tùng thiếu gia là nhị gia con một, tu vi cao tuyệt, trước trình viện lớn, nhỏ có thể thấy đã là vinh hạnh. Trần Tùng không hề lý hắn, quay đầu liền hướng Trình Linh hỏi, "Linh đệ, ngươi là trước tìm một phòng khách trước hay là đến ta vậy?" Trình Linh lạnh nhạt nói, "Giúp ta trước tìm một phòng khách đi. Chuyện này, liền phiền toái Tùng ca." Trần Tùng sáng tỏ, xem ra hắn vẫn không muốn sẽ đi ngay bây giờ gặp tộc trưởng. "Cũng tốt, trước hết nghỉ ngơi, ngày mai tự nhiên gặp được." Trần Tùng liền thẳng mang Trình Linh tìm căn phòng khách, lại dặn dò thị nữ cực kỳ chiếu cố, liền rời đi trước. Trình Linh một mình ở lại ở trong phòng trọ, đánh giá chung quanh liền hạ, vậy không nói gì. Nơi đây thị nữ chỉ là cảm thấy hắn quen mặt, cũng không nghĩ tới bị đuổi nhiều năm thiếu gia, hôm nay lại trở về, cho hắn chuẩn bị một ít trà bánh sau đó, liền lui ra ngoài. Trên mặt trăng giữa trời, Trình Linh đang bên trong phòng tính toán, mấy tiếng gõ cửa vang lên. Hắn tay phải một chảo, cửa liền kết một tiếng mở, một tên mặt đầy điêu luyện người trung niên, làm trước đi vào, Trần Tùng theo sát phía sau. Vừa tiến vào bên trong phòng, Trần Tùng liền giới thiệu, "Linh đệ, đây chính là gia phụ Trần Hạo Quang." Trình Linh ngay sau đó đứng dậy, không người hướng Trần Hạo Quang thi lễ nói, "Trình Linh gặp qua tiền bối." Trần Hạo Quang đôi mắt đông lại một cái, nghi ngờ nói, "Ngươi không nhận biết ta?" Trình Linh nói, "Mời tiền bối thông cảm, mấy năm trước, tại hạ bị Trần Lỗi bọn họ đánh đến trọng thương, thiếu chút nữa bỏ mình. Khôi phục sau đó ra mẫu lại cách ta đi, đau lòng dưới, đánh mất phần lớn trí nhớ." Trần Hạo Quang hơi chậm lại, quay đầu nhìn Trần Tùng một mắt, Trần Tùng chậm rãi gật đầu. Hắn liền nói, "Chất nhi chịu khổ, đại ca vậy thật là ruột thịt con trai, nào có thù qua đêm, thúc phụ định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi." Trình Linh không người cảm ơn, lại nói, "Hơn tạ thúc phụ, nếu Trần gia chủ không muốn ta, vậy ta cũng không quan tâm, còn như Trần Lỗi, đã thành phế nhân, cũng không cần thúc phụ hao tổn tinh thần." Trần Hạo Quang trong mắt thần quang chớp mắt, thật sâu nhìn hắn một mắt, trầm ngâm chút ít mới lên tiếng, "Nếu như thế, vậy thì xóa bỏ. Ngày mai, đúng là ngươi cùng Trần Nhiên và Trần Tông tỷ thí ngày, chính ra vậy sẽ phái người tới hội, ngươi có thể có nắm chắc." Trình Linh nói, trước mắt còn không biết, hết sức mà là được. Trần Hạo Nhiên gật đầu một cái, đột nhiên thấp giọng hỏi, "Nương ngươi trước khi chết có từng dặn dò cái gì?" Trình Linh trong lòng động một cái, sắc mặt vừa chuyển, làm bộ như thống khổ nói, "Nương nói cho ta, muốn ta trở thành Vô Tướng Kiếm Tông đệ tử chính thức, còn có là nàng lấy lại công đạo." Trước khi tới, Trình Linh liền cân nhắc qua, Trần gia nhất định sẽ hỏi đạt tới Trình Tuyết giao sự việc, nhiều mặt suy nghĩ hạ, vẫn là quyết định dựa vào sự thực cho nhau biết. Tới một cái, chuyện này Tô Duệ cũng biết, bảo không cho phép đã sớm tiết lộ liền tin tức. Thứ hai, cũng có thể xem Trần gia phản ứng, Trình Tuyết giao ra đi tới cùng là Trần gia vội vã, vẫn là diễn một tuần kịch. Trần Hạo Quang vừa nghe, liền thất vọng, hiển nhiên không đạt được hắn mong muốn tin tức. Hắn lại thử do xét nói, tộc trưởng không muốn gặp chất nhi cũng không sao, ngày sau như có cần gì, có thể trực tiếp và thúc phụ nói, cùng Tùng mà nói cũng giống vậy. Trình Linh gật đầu, thuận thế đáp ứng tiếng, hơn tại thúc phụ. Trần Hạo Quang đại hỉ, Trình Linh chịu kêu hắn thúc phụ, chí ít cũng không bài xích hắn, ngày sau kéo quan hệ tốt, cũng là một cái rất trọng yếu con cờ. Hắn nói, tốt lắm, sáng mai chính là tỷ thí, chúng ta cũng không tiện quấy rầy, cực kỳ nghỉ ngơi đi, có cần gì cứ việc và bọn thị nữ nói. Nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trình Linh nhưng đứng dậy nói, thúc phụ, Linh Nhi muốn hỏi, như là ta thắng, có thể hay không mời thúc phụ làm chủ nên về nhà mẫu bài vị. Trần Hạo Quang hơi chậm lại, vạn không nghĩ tới Trình Linh sẽ xách lên như vậy yêu cầu. Bất quá suy nghĩ một chút, vậy thì biết, làm người người, mình mẫu thân chết liền bài vị cũng không có chỗ sắp đặt, quả thật khó mà thích trong lòng. Nhưng mà giữ Trần Hạo Nhiên tính tình, nếu đuổi, liền tuyệt không thể nào lại nên trở về, hơn nữa trong tộc trưởng lão vậy sẽ không đồng ý lần này, hắn có thể làm khó. Suy xét hồi lâu, mới lên tiếng, chuyện này, thúc phụ cũng không dám bảo đảm, không quá ta sẽ tận lực tranh thủ. Trình Linh gật đầu, Trần Hạo Quang cũng không tệ lắm, chịu nói thật, cũng không có gạt hắn còn trẻ mà lừa bịp, hắn liền hướng Trần Hạo Quang không người nói, chất nhi hơn tạ thúc phụ. Trần Hạo Quang ánh mắt sáng lên, hài lòng gật đầu, liền mang theo Trần Tùng rời đi. Đợi bọn họ sau khi đi, Trình Linh tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường. Xem ra, Trần Hạo Quang phụ tử coi như là phúc hậu, có thể dẫn là cánh tay rút. Bất quá mình tình cảnh cũng không tốt, không chỉ có Trần Hạo Nhiên, liền ngay cả trưởng lão đều có phản đối, ngày mai tỉ thí, muốn hiện ra thực lực. Hắn than thầm một tiếng, hiện lộ mũi nhọn, cũng không phải là hắn mong muốn, nhưng nếu là tiếp tục cần nút, đối phương cũng chỉ càng ngày sẽ càng phách lối, là thời điểm phản kích. Hắn chậm rãi nhắm mắt, đánh liền ngồi nghỉ ngơi. Chương 34, tỷ đấu. Chương 34, tỷ đấu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Linh liền bị thị nữ thức tỉnh. Hầu hạ hắn rửa mặt trải đầu sau này, lại dâng lên sớm một chút. Trình Linh vẫn là lần đầu tiên bị một cô thiếu nữ phục vụ, tận tâm hưởng thụ một phen, cảm thấy hài lòng. Hắn cũng không tiểu cách, nếu là thiếu gia, vậy nên có thiếu gia dáng vẻ. Ăn xong điểm tâm, mặt trời vậy dần dần dâng lên. Trần Tùng đã tới rồi. Hắn ngồi ở bên cạnh liền hỏi, "Linh đệ đêm qua ngủ được không?" Trình Linh cười một tiếng, nói, "Không sai, thị nữ phục vụ đặc biệt thích hợp." Trần Tùng cười ha ha một tiếng, đối với hắn trả lời quá mức cảm thoải mái. Giống vậy con em gia tộc cũng tiếp khách bộ một phen, sau đó mình lại khiêm tốn, hai người lượn quanh nửa ngày vòng mới có thể đi vào chính đề. Dáng vẻ này Trình Linh, đi thẳng về thẳng, tốt chính là tốt, tuyệt không khách sáo. Hắn liền nói, và Linh đệ nói chuyện chính là thông khoái, chờ lát, ta liền mang ngươi đi sân tỷ võ. Hôm nay, còn có mấy trận nhỏ đánh nhau muốn xem, đây cũng là gia tộc lệ cũ, Linh đệ kiên nhẫn hội là được. Trình Linh từ chối cho ý kiến, như vậy dạo đầu hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ hy vọng không nên quá mất thời gian liền tốt. Đợi Trình Linh dùng xong sớm một chút, Trần Tùng liền đứng dậy, mang hắn hướng sân tỷ võ đi tới. Đi một lát, liền thấy phía trước mấy tên đệ tử đứng ở giữa đường, trong đó một tên cùng Trình Linh tuổi sắp xỉ thiếu niên, đang bị người vây quanh, quần áo trên người vậy mười phần sang trọng hoa lệ, lộ vẻ được hạc đứng trong bầy gà. Trần Tùng liền nhẹ giọng nói, "Linh đệ, trong đó vị kia chính là Trần Tông, xem hắn dáng vẻ, nhất định là muốn cùng ngươi làm khó, ngươi phải cẩn thận." Trình Linh gật đầu, cũng không nói chuyện, thẳng liền hướng bọn họ đi tới. Còn chưa tới phụ cận, Trần Tông liền lên tiếng, "Ú a, đây không phải là Trần Lăng huynh trưởng sao? Làm sao, còn băn khoăn ngươi đại thiếu gia thân phận, muốn hướng phụ thân ngoắc đuôi xin sỏ, trở về gia tộc. Trình Linh lạnh nhạt nói, yên tâm, ngươi cửa Trần gia hạm quá cao, ta không chịu nổi, tránh ra đi. Trần Tông sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn trực tiếp tự tuyệt, lại chẳng muốn như thế tiện nghi để cho hắn đi qua, liền nói, huynh trưởng ngươi rời khỏi gia tộc lâu ngày, chẳng lẽ liền cơ bản quy củ đều quên? Muốn đi, liền hỏi bọn họ một chút có đáp ứng hay không. Nói xong, liền đối với bên cạnh mấy tên chân chó nháy mắt. Vậy mấy tên chân chó lập tức tiến lên một bước, ngăn ở Trình Linh trước mặt, liếc xéo hắn nói, đại thiếu gia, ngươi muốn đi, có hai cái phương pháp, một loại chính là bị chúng ta đánh một trận sẽ đi qua, ngoài ra một loại chính là từ chúng ta dưới đáy quần chui qua, chính ngươi chọn đi, ha ha ha. Trình Linh cười khẽ, thật đúng là một đám đứa nhỏ, ngây thơ như vậy ý tưởng vậy sẽ xuất hiện. Chân Tung mặt trầm xuống, nói, các ngươi dám, có gan liền đứng yên đừng núp đích, xem ta làm sao đi. Mấy tên chân chó cổ co giúp một cái, đối với Trần Tùng bọn họ cũng không dám đắc tội. Trần Tông liền nói, Đường huynh, ngươi vậy đừng che chở hắn, thành tựu Trần gia con cháu, điểm này vấn đề khó khăn đều phải ngươi ra mà sao? Trần Tùng chính yếu nói, Trình Linh tay cả lại, liền dừng lại hắn nói, không sao, Tùng ca, nếu là Trần gia quy củ, ta liền xông đi. Nói xong, Dừng Dưng nhìn về phía Trần Tông nói, ta lựa chọn loại thứ ba, được không? Các chân chó sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, loại thứ ba? Đó là cái gì? Trình Linh lãnh đạm nói, đó chính là một đường đi giết. Tiếng nói vừa dứt, Tử Vân kiếm sẽ đến trong tay. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang liền tránh, mỗi một người đều hai tay nắm cổ té xuống, nơi cổ họng máu văng tung tóe, trong miệng còn phát ra ha ha tiếng vang, mắt thấy là không sống được. Trần Tông và Trần Tùng đôi mắt đông lại một cái. Trần Tùng thầm nói, linh đệ kiếm thuật mạnh hơn, nhanh như vậy ra tay, sợ là ta cũng không đỡ được. Trần Tông chính là cảnh giác tâm tư lớn dậy, thật là kiếm thuật đáng sợ, chỉ ở một hơi thở tới giữa, liền như thế nào xuất kiếm cũng không thấy được. Xem ra, mình phải cẩn thận đối đãi. Vang vang tiếng vang, Tử Vân kiếm trở vào bao, Trình Linh đôi mắt đều không quét Trần Tông, cứ như vậy đi về phía trước đi. Trần Tông có lòng muốn đem hắn ngăn lại, lại sợ động thủ tạm thời thu thập không giới đối phương, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn hình bóng từ mình trước mắt biến mất. Trần Tùng phụng bồi Trình Linh đi, nói, Linh đệ, mới vừa rồi thành tựu cùng ngươi trước kia không hợp à, làm sao đột nhiên hạ nặng tay như vậy? Trình Linh lạnh nhạt nói, tộc trưởng không muốn gặp ta, đó là hắn chuyện, nhưng nếu là liền những cái kia cá con tôm nhỏ đều phải ở ta trên đầu kéo cước, vậy thì không trách ta. Trần Tùng đồng ý, đúng như theo như lời hắn, cho dù tộc trưởng không muốn gặp, hắn cũng là Trần gia thiếu chủ, huống chi hôm nay lại là cùng Trình gia thông gia, Trần Tông cách làm, hiển nhiên quá tính trẻ con. Không, có trưởng bối sẽ chống đỡ hắn. Qua một hồi, hai người liền đi tới tỷ võ nơi. Trần Tùng liền chỉ điểm Trình Linh ở đệ tử khu vực liền ngồi, hắn vậy tùy ý ngồi ở Trình Linh bên cạnh. Lúc này, sân tỷ võ đi lên người còn không nhiều. Trần Tùng liền một chỉ điểm một chút trước để cho Trình Linh biết. Trình Linh nhìn, phát hiện đều là chút tông môn chấp sự trưởng lão và đệ tử. Ở sân tỷ võ ở giữa, còn tạm thời xây dựng một cái lôi đài đang phía trước trên một tòa đài cao thả mấy bộ bàn ghế, hiển nhiên là khách quý chuẩn bị. Lại đợi hai khắc đồng hồ, mấy tên người trung niên cùng một tên ông già, liền nối đuôi đi vào. Trần Tùng liền giới thiệu, dẫn đầu chính là tộc trưởng Trần Hạo Nhiên, tiếp theo chính là cha ta, sau một vị là lục thúc Trần Hạo Trấn, vị thứ tư là cựu thúc Trần Hạo Dương, vị thứ năm thập thúc Trần Hạo Xanh, thứ sáu vị chính là Trình Tiêu trưởng lão. Ồ, Huyền sư thúc tổ cũng ở đây, hắn nhất định là vì ngươi trợ uy tới. Trình Linh đi về trước nhìn, Trần gia năm vị đại lão, hơn nữa Trình Tiêu và sư phụ, bảy vị xếp thành một hàng, ngồi vào trên đài chủ tịch. Trần Hạo quang các người lễ nhượng Huyền Linh tử và Trình Tiêu ngồi ở Trần Hạo Nhiên bên người, mọi người thối thoát một lát, cũng chỉ ngồi xuống. Đợi mấy vị đại lão sau khi ngồi vào chỗ của mình, Trần Hạo Nhiên liền đứng dậy nói, hôm nay là ta Trần gia trẻ tuổi một đời ngày thi đấu, rất vinh hạnh mời Trình Tiêu trưởng lão và Huyền Linh tử tiền bối dự lễ, chúng đệ tử nhất định phải dụng hết sở trường, để cho hai vị tiền bối thật tốt xem ta Trần gia trẻ tuổi một đời, cũng tốt mời bọn họ chỉ điểm nhiều hơn. Trình Linh âm thầm gật đầu, cái này Trần Hạo Nhiên mấy câu nói này nói được tương đương thô bạo, vừa nâng cao hai người khách quý, lại không mất gia tộc kiêu ngạo, chỉ minh Trần gia trẻ tuổi một đời phải biểu hiện tốt một chút, làm thật xinh đẹp. Trình Tiêu đôi mắt thần quang chớp mắt, như vậy mở màn trắng ngược lại là mới mẻ, thật giống như mời hắn tới tăng kiến thức tựa như, hắn trong lòng thầm nghĩ, ta đây muốn xem ngươi Trần gia trẻ tuổi một đời có cái gì nhân vật không tầm thường. Huyền Linh tử nhưng là lão thần nơi nơi, hắn căn bản không quan tâm cái gì Trần gia, chỉ nếu không có ai ủy thế lấn áp Trình Linh, theo bọn họ đi. Trần Hạo Nhiên đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, liền hướng về phía lão cựu Trần Hạo Dương gật đầu một cái. Trần Hạo Dương liền đứng dậy nói, hôm nay gia tộc tỷ thí, người tham gia có 10 người, theo thứ tự là Trần Nhiên, Trần Tông, Trần Minh, Trần Lượng, Trần Thăng, Trần Dân, Trần Thắng, Trần Vũ, Trần Long, Trình Linh, hiện tại ta tuyên bố chàng thứ nhất, Trần Lượng đối với Trần Dân. Tiếng nói vừa dứt, thì có hai người thiếu niên nhảy lên lôi đài, lẫn nhau chiến đấu. Trình Linh nghe được từ mình tên chữ, lại cũng phải tham gia thi đấu, không khỏi nghi ngờ hướng Trần Tùng nhìn. Trần Tùng giải thích, "Linh đệ, gia tộc tỷ thí chính là tất cả nhà trực hệ trưởng lão con cháu tham gia tỷ thí, chúng ta cũng từng tham dự qua. Còn như ngươi, chắc hẳn bọn họ cũng muốn kiến thức một chút ngươi thực lực, mới được an bài bên trong." Trình Linh bừng tỉnh, khó trách người sẽ như thế thiếu, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu là người quá nhiều, mình còn chưa hẳn cùng được. Hai người trên lôi đài đánh nhau đệ tử, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, kiếm thuật vậy cũng không tệ lắm, trong chốc lát đánh được kỳ cổ tương đương. Bởi vì vô tướng kiếm tông kiếm đường nguyên nhân, Trần gia đệ tử vậy nhiều tập kiếm thuật. Bất quá ở Trình Linh trong mắt, những thứ này kiếm thuật sơ hở trăm chỗ. Ngược lại không phải là kiếm thuật bản thân nguyên nhân, mà là sử kiếm người căn bản cũng chưa có nắm giữ hai môn kiếm thuật tinh túy, chỉ là chiêu số thuần thục chút. Dần dần, hai người càng đánh càng kịch liệt, ra tay vậy càng ngày càng tàn nhẫn, không tới một lát, liền đều bị thương. Trình Linh buồn bực nói, gia tộc tỷ thí có thể xuống tay nặng như vậy. Trần Tùng cười khổ nói, cái này hai người đệ tử, một tên là Lục Thúc con trai, một tên là Cửu Thúc con trai, bọn họ vốn cũng không mục, hạ nặng tay cũng khó tránh khỏi. Bất quá lần này ngược lại là quá mức, xem ra bọn họ là cố ý muốn đối với linh đệ ngươi bất lợi ạ. Trình Linh dây hiểu, trong lòng cười nhạt, đây là cho ta xem dạng bản sao? Hắn lại hỏi nói, gia tộc kia không sợ nháo xảy ra án mạng sao? Trần Tùng nói, vậy cũng chưa đến nỗi, thời khắc mấu chốt, trưởng lão hội ra tay, chỉ cần không bị thương đạt tới tính mạng, ta xem bọn họ cũng sẽ không ở ý. Trình Linh cười nhạt, không bị thương đạt tới tính mạng sao? Vậy xem ra là muốn đem ta phế đi. Cũng tốt, như vậy mình cũng không cần lại cố kỵ. Trần Lỗi dạng bản, chắc hẳn bọn họ còn không để ở trong lòng. Trên lôi đài hai người dần dần đánh ra chân hỏa, cuối cùng vẫn là Trần Lượng kéo dài hơn, cứng rắn là lấy cả người tổn thương đổi giành thắng lợi. Trần Hạo Dương vội vàng nói, tỷ thí kết thúc, Trần Lượng chiến thắng, mau đi xuống dưỡng thương. Làm cho đùa, cái này là đánh dạng, không cần phải liều mạng đi. Tộc trưởng vậy thì là, không muốn cho bọn họ hạ nặng tay như vậy, hy vọng phía sau thi đấu có thể mau chút kết thúc đi, những thứ này cũng đều là gia tộc tương lai ạ. Trình Tiêu nhưng là nhìn trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc nói, Hạo Nhân huynh, gia tộc các ngươi con em quả nhiên huyết tính, Trình Mô bội phục. Trần Hạo Nhiên khỏe miệng kéo một cái, ngày sau Trấn An lão Lục và lão Cửu có thể muốn chảy máu nhiều. Chỉ có thể trước giả lạnh nhạt nói, Trình huynh liêu khen, bọn họ vẫn không được khí. Trình Linh một mực chú ý Trần Hạo Nhiên, nghe hắn cùng Trình Tiêu khoác lác, trong lòng ngầm vui, cái này ông ba tiện nghi còn thật bỏ được bỏ tiền vốn à, cũng không biết Trần Tông hoặc là Trần Nhiên bị đánh thành bộ dáng này, hắn còn có thể hay không cười được. Hai người đệ tử bị trọng thương trận, một cái lại là đi ngang. Trần Hạo Dương đau lòng liếc nhìn con trai, cắn răng nói, trận thứ hai, Trần Minh đối với Trần Thăng. Trình Linh thầm vui, biết bọn họ khẳng định sẽ không quá sớm an bài mình ra sân, vậy còn có thể xem mấy trận ác đấu. Quả nhiên, hai người ngươi tới ta đi, từng chiêu đều là sát chiêu, không qua một lát, Trần Thăng liền nằm xuống. Trình Linh nhìn chồng nhìn, chỉ gặp trên đài chủ tịch, Trần Hạo xanh gương mặt tăng thành màu gan heo, đầy mắt quan tâm nhìn Trần Thăng. Trần Hạo Dương đi lên lôi đài, xem xét một phen mới đúng Trần Hạo xanh nháy mắt ra dấu, Trần Hạo xanh nhất thời như chút được gánh nặng, đặt mông ngồi xuống ghế. Trình Linh bụng cũng mau cười rút gần, hắn chân thực không nhịn được, lớn tiếng nói, tộc trưởng và các trưởng lão uy vũ, ta Trần gia trẻ tuổi một đời, chỉ có đi qua lần này máu tẩy rửa, mới sẽ càng cường đại hơn, mới có thể chế tạo ảo mộng vậy Trần gia. Trên đài chủ tịch chúng đại lão, còn có dưới sàn đệ tử, mỗi một người đều cùng ngu si giống vậy nhìn hắn. Chỉ có Huyền Linh tử, vậy nhìn thấu mờ ám trong đó, lại nghe được hắn vừa nói như vậy, không thể kiềm được phốc suy một tiếng bật cười. Chương 35, Kỵ Kinh. Chương 35, Kỵ Kinh. Sân thị võ trên yên lặng như tờ, Huyền Linh tử tiếng cười khẽ kia lộ vẻ được đặc biệt chói tai, hắn không thể làm gì khác hơn là che mặt liền hụ hai tiếng, nói, "Ai, lao rồi, gặp không được huyết quang." Hụ hụ. Trong lòng chính là thầm mắng Trình Linh thằng nhóc thối, lại để cho vi sư ngay trước mọi người bêu xấu. Trần Hạo Nhiên giận dữ, mình khổ tâm tổ chức thế cục, bị Trình Linh như vậy ngắt lời, toàn phá hủy, còn phải đối mặt lão Lục, lão Cửu, lão Mười cật khó khăn. Hắn hướng Trần Hạo Dương trừng mắt một cái, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Trần Hạo Dương vậy sớm không nhịn được, cũng là vì thằng nhóc này, nhi tử mình mới bị thương thật nặng, muốn tìm một tác một chút nhân vật tới thu thập hắn. Hắn liền đứng dậy tuyên bố, trận thứ ba, Trần Long đối với Trình Linh. Trần Tùng vừa nghe, liền thấp giọng nói, Linh đệ chú ý, Trần Long là tứ thúc con trai, tu vi đứng sau Trần Nhiên, hơn nữa từ trước đến giờ ra tay tàn nhẫn. Trình Linh dừng dưng một tiếng, vốn cho là thứ tư đợt mới đến phiên mình, không nghĩ tới vòng thứ ba bọn họ liền không chờ được. Hắn thân thể nghiêng về trước, hai chân hơi sử lực, liền nhẹ bỗng rơi xuống trên lôi đài. Trên đài chủ tịch đại lao ánh mắt sáng lên, ngón này thân pháp không tệ ạ. Rất nhanh, Trần Long vậy nhảy lên lôi đài, chỉ là hắn lên đài lúc bước chân nhiều lần ra, hơi có vẻ sốt xếp, quang khí thế liền tốn một nước. Chính hắn cũng biết, thân pháp cũng không phải là sở trường, liền trực tiếp giơ kiếm bình chỉ, hướng về phía Trình Linh nói, phản bội gia tộc tiểu tử, ngược lại là luyện được một tay chạy trốn thật là bản lãnh, hiện tại nếu là đi xuống, vẫn còn kịp. Trình Linh ánh mắt trước mắt, lãnh đạm nói, các ngươi người Trần gia cũng chỉ biết là đùa bỡn miệng lưỡi sao? Cái gì phản bội gia tộc, thật là buồn cười. Quả nhiên là có cái gì tộc trưởng liền có cái gì đệ tử. Mấy câu nói này không che giấu chút nào, lớn tiếng nói đi ra, Trần Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, chỉ là ngại vì Trình Tiêu và Huyền Linh tử bất tiện phát tác. Trần Long giận dữ, mắng, ngươi lại dám đối với tộc trưởng bất kính, vẫn là Trần gia con em sao? Ngươi không nói ta phản bội sao? Ngươi nói có tính hay không? Trần Long cười khanh khách, phải nói coi là, đó chính là tộc trưởng không đúng, hắn không dám. Phải nói không tính là, mình lại không có biện pháp chỉ trích, trong chốc lát, há miệng không nói ra lời. Trần Hạo Dương âm thầm lắc đầu, cái này Trần Long cũng quá gà yếu, hai câu liền bị phong bế. Liên thúc dục, bắt đầu tỉ thí, không động thủ nữa, hai người cũng coi là thất bại. Trần Long nhất chấn động, liền vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp một kiếm hướng Trình Linh đâm tới. Trình Linh thân thể hơi nghiêng, liền thoáng qua một kiếm này, tay phải động một cái, Tử Vân kiếm đã tới tới trong tay, Toái Vân kiếm thi triển. Trần Long chỉ cảm thấy trước mắt một phiến mờ mịt, giống như tầng tầng đám mây bao trùm tới, thân hình hơi chậm lại. Trình Linh ngay tức thì liền ra bốn kiếm xích xích tiếng vang, ở hắn cánh tay và bắp đùi chỗ lưu lại hai đạo vết kiếm. Ra tay một cái, liền tổn thương Trần Long, nếu không phải hắn ngay tức thì kịp phản ứng, tránh thoát ngực và cổ họng hai chiêu sát chiêu, bây giờ đã là nằm xuống. Trên khán đài đại lao tất cả giật mình, tốt Huyền Diệu kiếm chiêu, thật là nhanh tốc độ xuất thủ. Trần Long toát ra cả người mồ hôi lạnh, mới vừa rồi sát na thất thần, thiếu chút nữa thì bị giết. Hắn bận bịu nhắc tới 12 phân thực lực, trong miệng khẽ quát một tiếng Thương Lang kiếm thuật điên cuồng hướng Trình Linh lướt đi. Vậy thức kiếm chiêu quá đáng sợ, tuyệt không thể lại bị một lần, chỉ có thể cất công, để cho hắn không giành thi triển. Trình Linh dừng dưng một tiếng, dưới một chiêu, hắn vậy thí ra Trần Long sâu cạn, luận kiếm thuật, mình mấy chiêu là có thể đem hắn diệt, nhưng mà hắn không hề muốn nhanh như vậy kết thúc, nếu chuẩn bị lập uy, vậy dù sao phải hơn mấy người máu tươi tới tội phồng, nhất là Trần Tông và Trần Nhiên. Vì vậy, hắn chỉ đem mình thực lực áp chế ở 50% cơ đó, thiểm lôi kiếm thuật, đóng băng kiếm thuật thi triển, cùng Trần Long chiến với nhau. Đóng băng kiếm thuật, Trình Linh vẫn là lần đầu tiên sử dụng, hắn thỉnh thoảng đem hai môn kiếm thuật và cơ sở kiếm thuật cắt chuyển sử dụng, ra tay quá nhanh. Trần Long chỉ cảm thấy mình quanh thân khi thì có sấm sét thoáng qua, làm được bắp thịt tê dại, khi thì lại giật mình dùng mình một cái, không gian nhiệt độ cũng giảm mấy độ, đánh ra kiếm chiêu cũng bị trì hoãn, không cách nào lưu loát, kiên trì thời gian trung trả, trên mình liền nhiều chỗ bị thương. Nhìn lại Trình Linh, Tử Vân kiếm ở trong tay hắn múa, làm cho hoa cả mắt, diễn cảm cũng là thành thạo, không có chút nào áp lực. Trần Long chịu khổ gian, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, định trước phải thất bại. Hắn trong lòng ngầm thán, đến lúc này, vậy không có gì hay cất giữ. Kiếm pháp biến đổi, như điên gió, như buôn lôi vậy mau lẹ giết ra. Cái này bộ kiếm thuật chính là tổ truyền hắn một bộ chạy thuật lôi kiếm, là Trần Hạo Thiên ở một lần lịch luyện trong đó cơ duyên lấy được, một mực làm ra truyền chí bảo. Chạy thuật lôi kiếm, lấy ra chiêu nhanh trong sở trường, có rất nhiều lần, hai phụ tử gặp gỡ cương địch, cũng dựa vào kiếm thuật này chuyển bại thành thắng. Vốn định ở trận chung kết bên trong tỷ thí Trần Nhiên, có thể không nghĩ tới Trình Linh kiếm thuật tinh xảo như vậy, ép được hắn không thể không đem đè đáy dương bản lãnh cũng sử ra. Trình Linh liền ngăn cản hắn mấy kích khoái kiếm, rất nhanh vậy đứng vững liền chân cùng. Đây cũng là Trần Long xui xẻo, hết lần này tới lần khác Trình Linh lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, xuất kiếm nhanh, vốn là hắn nắm hiểu. Hôm nay đụng phải Trần Long khoái kiếm, chỉ là liền khiêng mấy kích, cũng chỉ nhìn ra đầu mối. Tay phải động một cái, lại là một chiêu Thoái Vân kiếm đánh ra, Trần Long khoái kiếm nhất thời hơi chậm lại. Trình Linh thừa dịp này cơ hội, Tử Vân kiếm liền gai, một kiếm hóa hai kiếm, lại hóa bốn kiếm, tám kiếm bốn. Trần Long thoáng chốc bị đánh được tay chân luống cuống, thân hình lui nhanh. Thối lui ra kiếm vòng sau đó, mới tỉnh ngộ lại vậy là ảo ảnh, chung quy chỉ là ra tay nhanh nhẹn. Có thể sau chuyện này ra cắt lượng rốt cuộc cũng là vô dụng, ngay tại hắn tỉnh ngộ lại thời điểm, Trình Linh kiếm chiêu đã là toàn bộ đâm vào hắn trên mình. Xích xích xích xích bốn tiếng nhẹ vang, ngay sau đó len ken một tiếng, Trần Long kiếm khí trong tay đánh mất lôi đài, thân thể vậy không đứng được, mềm mềm té xuống. Trình Linh vén lên mấy đóa kiếm hoa vang vang một tiếng, Tử Vân kiếm trở vào bao, hắn dừng dưng nhìn Trần Long nói, còn không nhận thua. Hạ một kiếm, nhắm ngay, nhưng chính là cổ ngươi. Trần Long trong lòng run lên, bận điệu lớn tiếng nói, ta nhận thua. Hắn chân thực sợ, ngay lập tức, tay mình chân gân mạch liền bị cắt đứt, hy vọng cha vậy có tốt chữa thương đan dược đi, nếu không mình đời này coi như phế. Đối với Trình Linh, hắn cũng không dám dậy cừu hận chi tâm. Thật ra thì hắn rõ ràng, chiêu thứ nhất nên chủ động nhận thua, nếu là chiêu đó mau hơn nữa lần trước tơ, mình liền bị cắt đứt cổ. Chỉ thán trong lòng không phục, còn muốn tự đi chịu đục. Trên đài chủ tịch, Trần Hạo Nhiên nhìn Trình Linh, trong lòng cuộn cuộn. Chẳng lẽ Trần Tùng nói là sự thật, hắn thật có vô tướng kiếm tông thứ nhất trúc cơ đệ tử thực lực. Không thể nào ạ, hắn tư chất mình rõ ràng cũng không được tốt lắm, nếu không cũng sẽ không nhận tâm đổi. Nhưng hôm nay tay kiếm thuật này, hoàn toàn không phải giống vậy trúc cơ đệ tử có thể có, vậy còn muốn hay không để cho tông nhi cùng hắn tỉ thí. Trong chốc lát, hắn rơi vào hoang mang trong đó, những thứ khác mấy tên Trần gia trưởng lão cũng đều giật mình Trình Linh kiếm thuật, bất quá trong lòng cũng là cười trên sự đau khổ của người khác. Thằng nhóc ngươi phế Trần Long, lão tứ khẳng định không chịu bỏ qua. Huống chi còn có tộc trưởng trấn áp, tóm lại để cho ngươi chỉ có tới chớ không có về. Trình Tiêu nhưng là xem được cảm thấy hài lòng, Nhan Băng vậy nha đầu chọn chồng cũng không tệ lắm. 12 tuổi, trúc cơ hậu kỳ, lại có như kiếm thuật này, sau này sẽ là gia tộc một lớn trợ lực. Huyền Linh Tử cũng là hài lòng gật đầu, cái này hơn một năm qua, tinh lực càng phát ra không tốt, chỉ điểm Trình Linh thời gian càng ít hơn. Hơn nữa phần lớn đều là chỉ điểm trận đạo, tay kiếm thuật này hắn vậy gặp qua, bất quá cũng chỉ đang luyện tức thì, xem hôm nay như vậy tỷ thí ung dung thủ thắng, quả thật khó khăn được. Trần Hạo Dương sững sốt hồi lâu, mới tuyên bố, trận thứ tư, Trần Tông đối với Trần Vũ. Hai người lên tiếng đáp lại nhảy lên lôi đài, không nói hai lời liền đối đánh lên. Hai người tu vi tương đương, nhưng hiển nhiên Trần Tông kiếm thuật mạnh hơn, một phen cấp gió mau mưa vậy dưới sự công kích, Trần Vũ cách không ngăn được, liền bị kiếm khí để ngang dưới cổ, nhận thua. Cái này còn là tỷ thí tới nay, thứ nhất đối với cũng đứng xuống đài đệ tử. Trình Linh nhìn Trần Tông ra tay, âm thầm gật đầu, kiếm thuật coi là không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ linh động, không có đem kiếm thuật cùng mình đặc điểm dung hợp vào một chỗ. Đợi hai người xuống đài sau đó, Trần Hạo Dương lại tuyên bố, trận thứ 5, Trần Nhiên đối với Trần Thắng. Vừa dứt lời, một bóng người liền nhẹ bóng rơi lên lôi đài, quan sát đệ tử cũng phát ra quát một tiếng thải. Trình Linh xa xa nhìn lại, chỉ thấy người tới thân mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tuổi chừng 18 tuổi, tướng mạo anh tuấn, tốt một vị thiếu niên tuấn kiệt, chắc hẳn đây chính là Trần Nhiên liền đi. Quả nhiên, có chút quan sát đệ tử cũng không nhịn được hô lên. Trần Nhiên sư huynh đẹp trai. Trần Nhiên sư huynh cái này được. Trần Nhiên sư huynh có thể muốn hạ thủ lưu tình à, Trần Thắng cũng không phải là người đối thủ. Cùng Trần Nhiên náo động hiệu quả tương đối phù hợp, chính là Trần Thắng vậy cho tàn vậy sắc mặt. Hắn biết, mình căn bản không phải Trần Nhiên đối thủ, nhưng nếu là không chiến nhận thua, lại kéo không dưới mặt mũi, nếu là đi lên, lại sợ bị đánh được bản thân bất toại. Trong lòng quân quyết, thực không biết nên như thế nào cùng người nói. Trần Nhiên giống như là biết Trần Thắng ý tưởng vậy, hướng hắn ngoắc ngoắc tay nói, lên đây đi. Sư đệ, ta chỉ dùng 3 phần lực như thế nào? Trần Thắng lớn thở phào, cũng không để ý mất thể diện, liền nhảy lên lôi đài, thi triển kiếm thuật hướng Trần Nhiên công tới. Trình Linh khỏe miệng vẩy một cái, thầm nói Trần Nhiên có thể địt túi tàn nhẫn à? Coi như không dùng toàn lực, vậy không cần phải nói ra trước mặt mọi người tới, hiển nhiên là ra vẻ tính xấu tác quái. Mặc dù Trần Nhiên đủ làm ra vẻ, có thể thực lực nhưng là thật, tu vi lại đến giả đàn cảnh giới, hai bên đánh nhau mười mấy chiêu, liền tùy tiện đem Trần Thắng chế trụ, thu được thắng lợi. Như thế tới một cái, liền muốn đi vào vòng thứ 2. Nhưng mà ở vòng thứ nhất thời điểm, Trần Lượng, Trần Minh mặc dù chiến thắng, nhưng là bị thương rất nặng, căn bản đánh mất sức chiến đấu, còn dư lại cũng chỉ còn dư lại Trần Nhiên, Trần Tông, Trình Linh ba người. Trần Hạo Dương nhìn Trình Linh một mắt, âm âm cười một tiếng, liền tuyên bố, vòng thứ 2 chàng thứ nhất, Trần Tông đối với Trình Linh. Trình Linh ánh mắt đảo qua, liền gặp trên đài chủ tịch năm tên Trần gia trưởng lão cũng cười rất cố ý vị, hiển nhiên cục diện này cũng ở đây bọn họ dự liệu trong đó, hơn nữa khẳng định, cho dù mình thắng, tiếp theo chính là đối chiến Trần Nhiên. Xem ra, như vậy người còn thật muốn đem mình giết chết. Dần dần, hắn trong lòng dâng lên một hồi không bình, đây có lẽ là nguyên chủ nhân đoán nghiệm, hoặc như là đối với bọn họ đốt đốt tương bức phẫn uất. Lạnh lẽo ánh mắt nhìn một mắt Trần Hạo Nhiên, trong lòng ngầm nói, Trần Hạo Nhiên, Trần gia sẽ để cho ta trước từ Trần tông trên mình đòi một ít lợi tức đi. Hắn không chút do dự, nhảy lên lôi đài, Tử Vân kiếm giơ ngang, lạnh giọng nói, nếu như ngươi hiện tại nhận thua, còn có một chút hy vọng có thể trở lui toàn thân, nếu không, liền chờ đợi ta lửa giận đi. Trinh Linh, rốt cuộc hướng Trần gia lộ ra răng nanh sắc bén. Chương 36, phế. Chương 36, phế. Trần tông cười nhạo một tiếng, dừng dưng nói, thật là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi phế vật như vậy còn vọng tưởng trở về gia tộc. Nói cho ngươi, ngày hôm nay ta liền đem ngươi hoàn toàn phế, cũng tiết kiệm phải trả có người nhớ. Trinh Linh uy nghiêm nói, nếu như thế, vậy thì từ ngươi bắt đầu, đòi lại một chút công đạo đi. Có lẽ là nguyên chủ nhân ý nguyện là ma, Trình Linh chỉ là cảm giác trong lòng nín nồng đậm ám nghiệm, trước mắt Trần Tông chính là tốt nhất đối tượng phát tiết đi. Ra tay một cái chính là sát chiêu, hướng Trần Tông chỗ hiểm chém tới. Trần Tông không chút kinh hoàng, trước hắn xem qua Trình Linh kiếm thuật, mặc dù rất nhanh, có thể chỉ cần mình chú ý ứng đối, cũng có biện pháp phá giải. Bất quá hắn cũng không dám buông lỏng, đã là sử xuất Trần gia đích truyền trung phẩm kiếm thuật Vân ẩn kiếm thuật. Vân ẩn kiếm thuật là Trần gia đệ đáy dương kiếm thuật, chỉ có tộc trưởng liền cây mới có thể truyền thụ. Lại là Trần gia được chỗ đứng căn bản, môn kiếm thuật này lấy từ Vân ý cảnh, chú trọng miên, bí mật, mềm vân vân, đối với Vân ý cảnh lĩnh ngộ vậy có trợ giúp rất lớn. Trần Tông từ nhỏ học tập môn kiếm thuật này, đã là thuần thục đặc biệt, sâu được kiếm thuật miên, bí mật hai quyết, chỉ là giới hạn tuổi tác, đối với mềm tự quyết lĩnh ngộ không sâu, Vân ý cảnh cũng không có lĩnh ngộ. Bất quá thi triển ra cũng là rất có kết cấu, tiến thôi có theo, đưa tới một phiến tiếng ủng hộ. Trình Linh thấy môn kiếm thuật này, cũng là trong mắt đông lại một cái. Kiếm thuật này cùng tự mình sáng chế Toái Vân kiếm tựa hồ có chỗ giống nhau. Rất nhiều kiếm chiêu cũng dùng hắn trước mắt sáng lên, đối với Toái Vân kiếm lĩnh ngộ hơn nữa đi sâu vào. Hắn gặp săn tim vậy, cũng không dự định trong thời gian ngắn cắt đứt thi đấu, mà là chỉ dùng Huyền Băng kiếm thuật tương đối, đôi mắt ngưng thần xem xét, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu từng chiêu trí nhớ kiếm trong tay hắn chiêu. Rất nhanh, Trần Tông một bộ kiếm thuật liền khiến cho xong rồi, hắn gặp Vân ẩn kiếm thuật không làm gì được Trình Linh, liền chuyển đổi cái khác kiếm thuật công kích. Trình Linh thất vọng, cái này một lần nhìn một chút tới, hắn mơ hồ đã là chạm tới Vân ý cảnh, chiêu thức vậy đã thuộc lòng, có thể kiếm thuật bí quyết và ý cảnh không phải bằng vào kiếm chiêu là có thể lĩnh ngộ. Hắn liền muốn Trần Tông có thể dùng lại một lần. Ngay tại Trần Tông chuyển đổi kiếm thuật sau đó, Trình Linh liền đột nhiên phát lực, mấy thức khoái kiếm nhắm thẳng vào hắn chỗ hiểm, ép được hắn dùng Vân ẩn kiếm thuật tự vệ. Trần Tông quả nhiên trúng kế, Vân ẩn kiếm thuật dẫu sao là hắn từ nhỏ bắt đầu luyện tập, phẩm cấp vậy cao, thời khắc mấu chốt còn được dùng nó bảo vệ tính mạng. Lần này Trình Linh liền vui vẻ, lại chậm lại công kích bắt đầu xem xét kiếm thuật. Trần Tông khiến cho mấy chiêu, lại muốn đổi, Trình Linh liền liều mạng ngăn trở, mỗi lần cũng để cho hắn khiến cho mấy chiêu cũng chỉ có thể trở lại Vân ẩn kiếm thuật. Như thế tới một cái, tình cảnh liền tức giận, Trần Tông biến đổi chiêu, liền bị Trình Linh cắt đứt, chỉ có thể từng lần một đem Vân ẩn kiếm thuật qua lại sử dụng. Lúc này, trên khán đài đại lão cũng cảm thấy được không được bình thường, cái này Trình Linh thật giống như đặc biệt sợ Vân ẩn kiếm thuật, vừa đụng đến liền mềm nhũn, nhưng nếu là biến đổi chiêu, lập tức lại cứng, Trần gia Vân ẩn kiếm thuật thật có lớn như vậy uy lực. Chỉ có Huyền Linh tử, liếc mắt liền nhìn ra Trình Linh dụ ý, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Vốn là tu đạo giới học trộm đạo pháp là cấm kỵ, kiếm thuật cũng vậy, nhưng hôm nay Trình Linh cách làm cũng không coi là ăn trộm, sẽ để cho hắn từ từ cảm ngộ đi. Trần Tông đem Vân ẩn kiếm thuật tới lui lui sử dụng mười mấy lần, Trình Linh cuối cùng là xem thấu triệt, đối với kiếm thuật yếu điểm vậy hoàn toàn nắm giữ, cùng Thái Vân kiếm dung hợp, còn có tăng lên, còn như Vân ý cảnh, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể lĩnh ngộ. Hắn vui vẻ cười to, nói: "Thằng nhóc, đa tạ ngươi như thế nhiều lần hướng dẫn à. Chơi đã, hiện tại sẽ để cho ngươi nếm thử một chút ta Vân hệ kiếm pháp đi." Nói xong, kiếm khí trong tay liền tránh, một chiêu Thái Vân kiếm đánh liền đi ra. Một kiếm này, nhẹ bỗng, nhưng là kéo dài không ngừng, bí mật không ra gió. Có thể so với trước đó muốn huyền ảo nhiều, nó dung hợp Vân ẩn kiếm thuật miên, bí mật, làm cho mê viện thời gian lâu hơn. Còn như mềm, không phải hắn không lĩnh ngộ được, mà là Trần Tông không có lĩnh ngộ, hắn nhìn ra rất cạn, còn không xử ra được. Trần Tông nhất thời cảm giác lâm vào từng tầng một dày đặc đám mây trong đó, căn bản là không phân rõ phương hướng, lại cảm thấy kiếm thuật của mình đổi được chậm chạp, mềm nhũn không làm gì được. Trần Hạo Nhiên bộ dạng sợ hãi đứng lên, khiếp sợ nhìn cái này thức kiếm chiêu. Một chiêu này, đã là có Vân ẩn kiếm thuật 80% sức lửa, cho dù là tự sử dụng cũng không quá như vậy. Đương nhiên, hắn nhớ tới trước Trình Linh chiến đấu kỳ quái cử động, chẳng lẽ sẽ ở đó sao ngắn trong thời gian, hắn liền học biết liền Vân ẩn kiếm thuật tinh túy. Cái này phải cao cỡ nào năng lực và tiên phú kiếm đạo. Trình Tiêu chính là cặp mắt sáng lên, không nhịn được khen ngợi, được, dễ tương lai kiếm thuật thật là kinh người. Lòng hắn bên trong đã là hoàn toàn nhận định Trình Linh. Trình Linh cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, hiện tại đã đem Trần Tông tạm thời vây khốn, đang lo lắng muốn không muốn hạ nặng tay. Nói lời trong lòng, hắn còn rất cảm kích Trần Tông, cũng bỏ không được ra tay. Có thể nhưng vào lúc này, một tiếng cơ hội hào phóng tiếng vang truyền tới, Trình Linh bản năng cảm giác không ổn, thân hình cấp tránh, có thể vẫn bị một quả kim thép thật sâu đâm vào đầu vai. Chính là Trần Tông bị kẹt kiếm thức trong đó, dùng ám khí đánh lén. Trình Linh tay phải một chụp, vậy kim thép liền bị ép đi ra. Có thể rất nhanh, hắn mặt liền biến sắc, đầu vai liền truyền ra một hồi xốp giòn cảm giác tê tê, lại vẫn nhúng độc, hắn tay phải ngay cả động, phong bế cánh tay trái khiếu huyệt, dùng độc lại nữa lan tràn. Huyền Linh tử nhìn giận dữ, lạnh giọng nói, không nghĩ tới các ngươi Trần gia tỷ thí còn có thể sử dụng có độc ám khí, quả nhiên là huyết tính à. Trần Hạo Dương lạnh nhạt nói, tỷ thí không hạn chế thủ đoạn, chỉ bàn về thành bại. Trình Linh vừa vặn đem lời này nghe vào trong tai, Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nói, đã như vậy, Trần Hạo Nhiên ta sẽ để cho người tuyệt hậu. Trần Tông chính là hoàn toàn bỏ mặc đại lao tranh luận, chỉ muốn thừa dịp này cơ hội đem Trình Linh một lần hành động bắt lại. Kim thép phát ra sau đó, thân pháp theo sát, ngay tức thì đi tới Trình Linh phụ cận, kiếm chiêu trong tay không ngừng đánh ra. Đáng tiếc Trình Linh sớm đem kiếm thuật hắn suy nghĩ thấu triệt, thậm chí đều ở đây trên hắn. Đối mặt công tới kiếm chiêu, cánh tay phải phát lực, một kiếm liền đem hắn kiếm khí văng ra, Trần Tông trước ngực không môn lớn lộ. Trình Linh xoát xoát xoát xoát bốn kiếm, đem cánh tay hắn và bả vai đâm thủng. Trần Tông quát to một tiếng, thương hoàng hốt lui về phía sau. Trình Linh theo sát bên kia, trong tay liên chiêu thi triển, trong thoáng qua, Trần Tông hai chân cũng bị đâm cái đối xuyên, hơn nữa xem vậy góc độ, hiển nhiên là bị đánh gãy bắp đùi gân mạch, sau này có thể hay không đứng đều khó nói. Trần Hạo Nhiên giận dữ, cảm thấy nói, trợ thủ, Trần Tông nhận thua. Trình Linh chút nào sẽ không để ý, nhìn Trần Tông bốc lửa cả mắt, lộ ra trên dưới hai miệng răng trắng, âm hiểm cười nói, vốn định hạ thủ lưu tình, có thể ngươi tự làm bậy, đời sau, đầu thai tốt đi, hôm nay để cho ngươi năm chi tập hợp đông đủ. Nói xong, ánh mắt sâm lạnh chuyển tới Trần Tông dưới háng. Trần Tông kích Linh Linh dùng mình, hô lớn, không. Trình Linh lắc đầu, thật là không có kinh nghiệm, ngươi nếu là kêu ta nhận thua vậy ta không phải không xuống tay được liền sao, nếu không phải là kêu không. Ai, đáng thương, hẳn vẫn là đồng tử kê đi, liền nữ nhân vị đạo đều không hưởng qua. Tâm niệm điện tránh, ra tay nhưng là không chút lưu tình, một kiếm liền từ Trần Tông dưới háng xuyên qua. À à à. Trần Tông kêu thê lương thảm thiết vang khắp quảng trường, quan sát đệ tử đều cảm giác dưới háng chợt lạnh, không kềm hãm được kẹp chặt hoa cúc. Mỗi một người đều sợ hãi nhìn Trình Linh, thầm nói, quá độc ác, đồng tử kê trực tiếp thành thái giám, lần này tộc trưởng liền cây sợ là phải tuyệt hậu. Trần Tùng cũng là xít sao che chở Tề Hạ ba tấc, trong lòng ngầm từ kinh hãi, linh đệ thủ đoạn này có thể và dĩ vãng không cùng à, ngày thường không phải rất khiêm tốn ôn hòa sao, cũng là tộc trưởng tổn thương hắn quá sâu, Trần Tông lại là quá đáng, lại dùng ám khí, còn nhúng độc. Trần Hạo Quang nhưng là mừng rỡ, Trần Tông phế được a. Đại ca nếu là tuyệt hậu, vậy ngày sau gia chủ còn chạy thoát được lòng bàn tay mình sao? Cái này Trình Linh thật là không tệ, ha ha ha. Mọi người tâm tư không phải là ít, Trình Linh nhưng là mắt lạnh nhìn Trần Tông ở trên lôi đài khắp nơi lăn lộn, nửa người dưới đỏ tươi một phiến. Hắn cũng không thể thương hại, dừng dưng nói, còn không nhận thua. Hạ một kiếm là sau đó thì sao, vẫn là cổ đầu. Chúng đệ tử xấu hổ, liền phía sau cũng không buông tha, quá đáng sợ, không kềm hãm được phân ra một cái tay bảo vệ lui về sau. Trần Hạo Nhiên không thể kiềm được, lớn tiếng quát lên, đủ rồi. Làm là trong tộc con em, lại như vậy độc ác, ngươi thật lấy là ta sẽ không giết ngươi sao? Trình Linh nhất thời ủy khuất nhìn Trần Hạo Dương một mắt, yếu ớt nói, mới vừa rồi vị trưởng lão này nói, tỉ thí không hạn chế thủ đoạn, chỉ bàn về thành bại. Trần Hạo Nhiên giận dữ, Trình Linh cái này trang bộ dáng đáng thương, càng làm cho hắn căm tức, nổi giận mắng, cho dù là như vậy, hắn vậy bị trọng thương, người đồng tộc cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Trình Linh lại là ủy khuất, nhỏ giọng nói, ngươi không phải đã sớm đem ta đuổi sao? Làm sao hiện tại lại là đồng tộc? Trần Hạo Nhiên lần nữa im miệng, đưa ra một ngón tay run hơi nói, ngươi nửa ngày, vậy không nói ra được câu nào. Hai người lần này đối đáp, tất cả đều chuyển vào hiện trường người trong thai, có mấy vị trưởng lão cũng âm thầm lắc đầu, như vậy thiên phú con trai, tộc trưởng cũng phải đuổi xuất gia tộc, thật là mỡ heo lửa tâm. Trình Linh cũng mặc kệ hắn, Tử Vân kiếm lại giơ lên, lạnh giọng nói, Trần thiếu tộc trưởng quả nhiên quá cứng khí, còn không chịu nhận thua. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là trước từ phía sau ra tay. Trần Tông hoảng hốt, vội vàng nói, à, không muốn gai ta phía sau, ta nhận thua à. Hắn vốn định thừa dịp lão thân phụ và Trình Linh tranh chấp, mông phối hợp vượt qua kiểm tra, nếu không bằng hắn thiếu tộc trưởng thân phận, chính miệng nhận thua coi như thất lạc mà to. Có thể không nghĩ đến điểm này tâm tư, sớm bị Trình Linh nhìn thấu, chết nắm hắn không bông, không thể làm gì khác hơn là khuất nhục nhận thua, trong lòng đối với Trình Linh hận đã là đến cực hạn. Trần Hạo Nhiên giận trợn mắt nhìn Trình Linh một mắt, nói, tốt. Một trận kế, Trần Nhiên đối với Trình Linh, tỉ thí lập tức bắt đầu. Nói xong, liền sóng đích một tiếng, ngồi về trên ghế. Hắn lại tự mình tuyên bố bắt đầu tỉ thí, hơn nữa liền nghỉ ngơi thời gian cũng không chịu cho phân nửa. Trần Nhiên thân thể chấn động một cái, nhìn Trần Hạo Nhiên một mắt, lập tức liền biết, vội vàng nhảy lên lôi đài. Trình Linh vui vẻ cười to, trừng mắt nói, "Trần tộc trưởng, ngươi Trần gia thủ đoạn, hôm nay ta coi như là kiến thức, nếu như thế, vậy thì tới đi." Huyền Linh tử môi ngoạn ngoại, nhưng mà Trình Linh đáp ứng được quá nhanh, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Trình Tiêu Khinh bị quét mắt Trần Hạo Nhiên, đối với Trình Linh hảo khí càng tưởng thức. Trình Linh xoay người, dừng dưng nhìn Trần Nhiên, nói, ngươi là muốn phế phía dưới đâu, vẫn là muốn mất mạng, tự chọn một cái đi. Chương 37, công khai quyết liệt. Chương 37, công khai quyết liệt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu đề cử. Cầu khen thưởng. Nếu như thích bộ tác phẩm này, mời mọi người nhiều hơn chống đỡ. Trần Nhiên nghe được hắn nói như vậy, không khỏi siết chặt chặt hoa cúc, cái này phải thật phế, cũng không phải là đùa giỡn. Trong chốc lát, ngược lại là lộ khiếp ý. Trần Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải động một cái liền vỏ trường kiếm sẽ đến ở trên tay hắn. Hắn mắt lạnh nhìn Trình Linh nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cuộc tỷ thí này người thắng liền có thể được kiếm này, sống chết miễn bản. Nói xong, cánh tay chấn động một cái, liền lộ ra một đoạn thân kiếm. Trình Linh vừa thấy, chỉ gặp kiếm kia thân mượt mà bóng loáng, tí ti dùng mình từ lưỡi kiếm chỗ tản mắt ra, lại là một cái trung phẩm kiếm khí. Hắn kích động trong lòng, lại thâm sâu cảm nghi ngờ, cái này Trần Lăng cùng Trần Hạo Nhiên thật sự là phụ tử sao? Thật có liều mạng như vậy muốn giết con trai phụ thân. Trần Nhiên nhưng là kích động, thanh kiếm khí này chính là trong tộc ít có trung phẩm kiếm khí, càng khó hơn chính là nó còn có lôi hệ và vân hệ kiếm thuật uy lực thêm được. Hắn luôn muốn thu vào tay, đáng tiếc Trần Hạo Nhiên chỉ muốn truyền cùng Trần Tông, bây giờ vì cho mình cổ động, đánh chết Trình Linh, lại bỏ được lấy ra. Trình Tiêu cũng là kinh ngạc, trung phẩm kiếm khí ở trong gia tộc nhưng mà hiếm hàng, coi như Trình gia cũng chỉ có 3 cây, mà xem Trần Hạo Nhiên dáng vẻ, hiển nhiên là xuống vốn gốc. Hắn không khỏi vô cùng mong đợi, xem Trình Linh nên như thế nào ứng đối. Ha ha, đây chính là sống chết miễn bàn à. Trần Nhiên nhất thời xem đánh máu gà vậy, trước kia hèn nhát đều biến mất không gặp, hắn ngạo nghễ giơ kiếm, hướng Trình Linh nói, sống chết miễn bàn, ngươi dám sao? Trình Linh cười dài một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần Hạo Nhiên một mắt, nói, giỏi một cái sống chết miễn bàn, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi liền mất con trai thứ hai, xem ngươi phải chăng có thể tuân thủ nghiêm ngặt cam kết, dâng ra kiếm này. Trần Hạo Nhiên uy nghiêm nói, ta Trần Hạo Nhiên nói được là làm được. Trình Linh gật đầu, xoay người liền quát lên, vậy thì tới đi. Trần Nhiên lên tiếng đáp lại ra chiêu, một món kiếm quang vạch qua, nhắm thẳng vào Trình Linh cổ họng. Trình Linh tay phải nhấc một cái, đón đỡ ở một kiếm này, trở tay cầm chuôi kiếm, mũi kiếm hướng mình, cánh tay phải quơ múa. Len ken bốn kiếm nhanh chóng phản chém, Trần Nhiên cả kinh, như vậy dùng kiếm thủ pháp, hắn có thể chưa bao giờ gặp qua, trong chốc lát chỉ có thể hết sức đón đỡ. Đây chính là Trình Linh hơn một năm qua chuyên cần luyện kiếm đường kiếm thuật sau đó, mình lĩnh ngộ trở tay kiếm thuật, môn kiếm thuật này có thể coi như là tự nghĩ ra, nhất chú trọng xuất kỳ bất ý. Trần Nhiên tu vi cao hơn hắn, đây là yếu hạng, chỉ có ở kiếm thuật trên chế trụ đối phương, mới có thể chuyển bại thành thắng. Hắn vận kiếm kỳ lạ, liên tục mấy kiếm cũng chém ở thân kiếm hơn nửa vị trí, làm cho Trần Nhiên phải tốn lực khí lớn hơn đi đón đỡ, không thể không chuyển là thế thủ. Trình Linh cấp được chính là cái này một chút tiên cơ, đợi hắn liền lùi mấy bước sau đó, Bái Vân kiếm đánh ra, để cho hắn tốc độ và phản ứng cũng chậm một chút. Ngay sau đó, Huyền Lôi kiếm thuật, Thanh Phong Từ Lai, Thanh Phong Liễu Loạn liên tục đánh ra, hàng loạt kiếm áp ùn ùn kéo đến ép tới. Trần Nhiên đã sớm ở phòng bị hắn Toái Vân kiếm, nhưng mà thật tiếp liền sau đó, mới rõ ràng vì sao Trần Tông sẽ bại được nhanh như vậy. Kiếm chiêu này vừa ra, giống như tầng tầng lớp lớp đám mây vậy bao trùm tới, mình ánh mắt và động tác đều bị liền ảnh hưởng. Mới vừa xuyên qua một hơi, sau này kiếm chiêu liền liên tục giết tới, kiếm kiếm không rời chỗ hiểm quanh người. Hắn trong lòng kinh hãi, chỉ có thể phấn khởi dư lực, một mặt đón đỡ, một mặt tìm cơ hội phản kích. Trình Linh vậy kinh ngạc hắn bền bỉ, mấy chiêu công kích dưới, lại vẫn có thể kháng trụ, hơn nữa không bị một chút tổn thương, còn thật không hổ Trần gia trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Bất quá hắn cũng không chỉ cứ như vậy một chút thủ đoạn, trong tay kiếm thuật không ngừng nghỉ chút nào, không ngừng có thể cho hắn thi triển áp lực. Trần Nhiên cũng là đem hết toàn lực, hắn biết kiếm thuật mặc dù không có vân ẩn kiếm thuật như vậy đắt tiền, có thể hắn tu luyện thời gian dài, mấy môn hạ phẩm kiếm thuật cũng tu luyện đến đỉnh phong, hơn nữa tu vi lại so Trình Linh cao một cái cảnh giới nhỏ, trong thời gian ngắn đủ cũng tiên chỉ tới. Trần Hạo Nhiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trước mặt Trần Nhiên rơi vào hạ phong, có thể chỉ cần giằng co, chính là hợp lại tiêu hao cũng có thể đem Trình Linh dây dưa chết. Hai người ở trên lôi đài ngươi tới ta đi, đánh được khó phân thắng bại. Bất quá những trưởng lão kia và các đệ tử nhưng cũng xem Trình Linh kiếm thuật so nhiều, bởi vì kiếm thuật hắn biến hóa đa đoan. Có lúc là toái vân kiếm, có lúc là huyền băng kiếm thuật, có khi lại là huyền lôi kiếm thuật, ở giữa còn có xen lẫn rất nhiều cơ sở kiếm thuật. Hơn nữa cái này mấy môn kiếm thuật tới giữa núi liền đều hết sức đẹp, giống như linh dương treo sừng, không tìm ra một chút khe hở. Liên Liên Trình Tiêu cũng âm thầm gật đầu, cái này rể tương lai thiên phú kiếm đạo thật sự là quá kinh người. Trong bất chi bất giác, hai người đã là chiến một nén nhang thời gian. Trình Linh cũng là đang nghĩ biện pháp, như thế hao tổn nữa đối với mình quá không có lợi lắm. Thật ra thì hắn còn có mấy cái đệ đáy dương thủ đoạn không có thi triển, một chính là phong quyển tàn vân, nhưng mà môn kiếm thuật này quá cao đoan, hắn không dám tùy tiện sử dụng. Hai, chính là chính hắn lĩnh ngộ kiếm thuật liên chiêu, bất quá liên chiêu cần một cái thời cơ, trước mắt còn chưa có xuất hiện. Trình Linh liền muốn, nếu ngươi không phá cho ta tách ra, vậy ta liền chế tạo sơ hở. Hắn kiếm pháp biến đổi, lực lượng cánh tay đổi là tăng tốc độ, lại sáp nhập vào phong chi ý cảnh, lấy nhanh nhất tốc độ đem mấy môn kiếm thuật trong thời gian ngắn nhất đánh ra. Trần Nhiên bất ngờ không kịp đề phòng, Trình Linh đột nhiên thay đổi ra chiêu tiết tấu, để cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, Trình Linh xem thấu kiếm chiêu của hắn, một kiếm càn quét, liền vạch ra một vết thương, trong tay kiếm thuật liên tục thi triển. Trong nháy mắt, hắn kiếm khí múa ra một cái vòng sáng. Toái Vân kiếm, cơ sở kiếm thuật, trở tay kiếm, sấm phá, cơ sở kiếm thuật, Thanh Phong Từ Lai, biển mây mờ mịt, một chiêu cuối cùng phong quyển tàn vân. Trần Nhiên bị đánh được sợ hãi kêu liên liền, căn bản cũng chưa có thở dốc thời cơ, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là Trình Linh phát ra kiếm chiêu. Trong tháng qua, trên mình bị nhiều chỗ đánh cho bị thương, máu tươi róc rách xuống. Hắn dương ra miệng to, gắng sức hít hơi, muốn hô to nhận thua. Có thể Trình Linh nơi nào cho được hắn lên tiếng, há miệng, một món kiếm quang liền tức hướng hắn cổ, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, đến mép gọi lại nuốt trở vào. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Trần Nhiên cũng mau nổi điên. Lòng hắn bên trong mắng to, ngươi ngược lại để cho ta nói chuyện à? Ta nhận thua vẫn không được sao? Nhưng mà Trình Linh như cũ từng bước ép sát, sát chiêu không ngừng đi hắn chỗ hiểm gọi, hắn đã xuống nhẫn tâm, nếu ngươi Trần Hạo Nhiên nếu không phải là giết ta, vậy thì tiếp nhận một ngày mất hai tử đau đớn đi. Hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, Trần Nhiên kiếm thuật nhưng là càng gặp sốc xếp, sơ hở trăm chỗ, không tới một lát, liền bị cắt gãy tay chân gân mạch. Trần Hạo Nhiên rốt cuộc đau lòng, hắn tung người nhảy lên, hướng lôi đài nhào tới, trong miệng còn kêu, trợ thủ, Trần Nhiên nhận thua. Trình Linh toàn lực bùng nổ, liên tiếp ba kiếm phong quyển tàn vân, khó khăn lắm ở Trần Hạo Nhiên nhào tới trên lôi đài trước một giây, một đạo kiếm quang chính giữa Trần Nhiên cổ họng. Trần Nhiên nhất thời cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, hai tay cầm chỗ đau, ánh mắt dần dần tăng dã, cuối cùng thẳng tắp té xuống. Trần Hạo Nhiên giận dữ, hét lớn một tiếng, tiểu xuất sinh, cho ta nhận lấy cái chết. Một trường liền hướng Trình Linh đánh tới. Trình Linh hai chân đạp một cái, ngay tức thì lướt ngang mấy trượng, thoát ra khỏi hắn trường lực bao phủ. Lúc này, Huyền Linh Tử và Trình Tiêu song song đã tìm đến, ngăn ở Trình Linh trước mặt, cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm. Huyền Linh Tử tức giận nói, Trần gia chủ, ta đệ tử, không phải ai cũng có thể khi dễ. Lão đầu tử tuổi thọ không nhiều lắm, muốn thật có ý, liền theo Trần gia chủ chiến lần trước trận đi. Trình Tiêu cũng nói, Trần gia chủ, ta Trình gia rể tương lai, vậy không phải là người nào cũng có thể khi dễ. Trần Hạo Nhiên thầm hận, chỉ kém một chút, không nghĩ tới thằng nhóc kia lại như vậy nhạy bén, có thể thoáng qua một cái kia. Trình Linh lạnh lùng nhìn Trần Hạo Nhiên, nói: "Sống chết miễn bàn, trung phẩm kiếm khí. Chẳng lẽ người Trần gia nói chuyện cũng như đánh giám sao?" Những lời này nhưng mà đủ chu tâm, đem toàn bộ chuyện kiện tăng lên tới gia tộc danh dự, Trần Hạo Nhiên lại không cam lòng, cũng chỉ có thể cầm trong tay kiếm khí ném tới, lạnh lùng nói: "Hy vọng ngươi có mệnh có thể cầm chắc." Trình Linh cười ha ha một tiếng, lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta cầm không vững, không phải còn có Vô Tướng kiếm tông sao?" Trần Hạo Nhiên không nói chuyện nữa, chỉ là liếc nhìn nằm dưới đất Trần Nhiên, nói tiếng: "Mang đi xuống đi." Lập tức thì có hai người đệ tử lên đài, đem Trần Nhiên thi thể mang đi xuống. Trần Hạo Nhiên lại nhìn mắt Trình Linh ba người, nói tiếng: "Tiễn khách." Liền rung lên ống tay áo, trôi giật đi. Huyền Linh Tử lúc này liền mang theo Trình Linh và Trình Tiêu cùng nhau rời đi Trần gia. Ba người một đường đi tới trước, rất nhanh liền ra Lạc Diệp Thành. Trình Tiêu liền nói: "Cô gia, ta Trình gia cùng ngươi thông gia coi như là ván đã đóng thuyền, ta rất hài lòng, lần này trở về cùng tộc trưởng đáp lời." Nói xong, cười ha ha một tiếng, liền làm đi trước. Trình Linh nhìn hắn rời đi hình bóng, cười khổ một hồi, liền xông lên hôm nay bảo vệ ân, cùng Trình Nhan Băng thông gia mình thì không cách nào từ chối. Huyền Linh Tử nhìn hắn một mắt, cười nói: "Không cần lo lắng, đây cũng là chuyện tốt, Nhan Băng vậy hải tử bản tính không tệ." Trình Linh cũng chỉ tốt gật đầu nói phải. Huyền Linh Tử lại nói: "Hôm nay, ngươi cùng Trần gia mâu thuẫn trở nên gay gắt, chỉ cần Trần Hạo Nhiên làm một ngày tộc trưởng, liền tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có thể có cái gì dự định?" Trình Linh cười khổ nói: "Có thể có cái gì dự định? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi, hiện tại đã mau đêm đến, ta cũng không muốn nhanh như vậy hồi tông môn, sư phụ cùng ta đi tới lui được không?" Huyền Linh Tử cười nói: "Tốt lắm, vi sư liền theo ngươi từ từ đi trở về tông môn đi. Bất quá Linh Nhi, nếu Trần gia chuyện ngươi không để ở trong lòng, vì sao lại cất bước không tiến lên?" Trình Linh thở dài nói: "Ta chỉ là phiền muộn, mới 12 tuổi liền bị quyết định hôn sự, hơn nữa cô gái kia ta cũng không được rõ, càng chưa nói tới tình cảm." Huyền Linh Tử cười nói: "Điểm này, vi sư coi như muốn mà chẳng giúp được, vi sư cả đời này theo đuổi đạo pháp, chưa bao giờ trải qua trai gái tình yêu, không hề hiểu nên như thế nào tới xử lý. Chẳng lẽ sư phụ chưa bao giờ đối với cô gái động tới tim?" Trình Linh bắt quái nói: "Động tâm mà, là có như vậy một vị, chỉ tiếc vạn sự phí thời gian, trong bất chi bất giác liền bỏ lỡ." "Là ai, đệ tử biết sao?" Trình Linh bắt quái lửa đã giấy lên. "Chính là Nhan Băng nha đầu kia sư phụ Liêu Khinh Nhiên." Trình Linh rất hưng phấn, vội hỏi nói: "Làm sao tiếp xúc? Làm sao hiểu sai qua đây?" Huyền Linh Tử bất chi giác hồi tưởng lại mình còn trẻ thời gian, có lẽ ở nơi này dạng bầu trời đêm tĩnh lặng hạ, lại có đệ tử yêu mến tương bồi bạn, 800 năm tu đạo vào giờ khắc này hoàn toàn buông xuống. Hắn lẩm bẩm hồi tưởng nói: "Năm đó nàng là như vậy kinh tài tuyệt diễm, đông đảo sư huynh đệ cũng quỳ mọp ở nàng phong thái dưới. Vi sư hèn nhát, không dám đến gần nàng, thậm chí không dám cùng nàng nói chuyện, cho đến có một ngày, nàng nói cho ta, nàng thích ta suy diễn trận đạo chuyên chú vẻ mặt. Lúc ấy, ta cũng mau cao hứng điên rồi, liền muốn nhất định phải ở trận đạo trên siêu quần xuất chúng, như vậy mới xứng với nàng." Trình Linh nhìn Huyền Linh Tử, giờ khắc này thật giống trên trái đất xế chiều ông già, đang sâu đậm hoài niệm mình cuộc đời này tình cảm chân thành. Chương 38, đánh lén ban đêm. Chương 38, đánh lén ban đêm. Huyền Linh Tử ngửa mặt trông lên bầu trời đêm, đắm chìm trong mình thở thiếu thời quang. Trình Linh tĩnh tĩnh cùng ở bên cạnh, cuộc sống như thế quả thực quá ít. Nhiều năm như vậy, vậy vào thời khắc này, chạm đến lòng hắn khéo léo chỗ sâu nhất. Huyền Linh Tử tiếp tục nhớ lại nói: "Ta kiếm đạo và thuật đạo thiên phú đều không cao, căn bản không cách nào cùng nàng so sánh, có thể không nghĩ tới ở trận đạo trên nhưng là một ngày nàng giảm. Khi đó, ta chỉ muốn trở thành trận đường đệ tử kiệt xuất nhất, như vậy thì có thể làm cho sư phụ đi cầu hôn, đón dâu nàng. Chỉ như vậy, ta dòng dã bế quan 5 năm. 5 năm sau đó, ta trận đạo suy diễn tới cấp 4, trở thành đứng sau sư phó trận đạo đại sư. Đây là, ta xuất quan, chuyện thứ nhất chạy đi nàng chỗ ở, ta muốn nói cho nàng, muốn cho nàng chia sẻ ta vui sướng." Trình Linh hỏi: "Vậy ngài thấy nàng sao?" Huyền Linh Tử lắc đầu cười khổ nói: "Không có, nàng theo sư phụ đi ra ngoài lịch luyện, ngay tại ta xuất quan trước một ngày." Trình Linh cười khổ: "Cái này ông trời thật là đồ gây rối, liền chênh lệch một ngày, chẳng lẽ lại không thể cho nhiều bọn họ một ngày thời gian sao?" Hắn lại hỏi nói: "Vậy nàng lúc nào trở về?" Huyền Linh Tử thở dài, lạnh nhạt nói: "Cái này một phần đừng, chính là 5 năm. 5 năm sau đó, nàng trở về, trở thành tông môn trẻ tuổi nhất Kim Đan đại viên mãn tu sĩ. Lúc đầu, cái này một tràng lịch luyện bọn họ lại bị khốn tại một nơi mật cảnh trong đó, nàng sư phụ và rất nhiều sư trưởng đều chết hết. Trở về cũng chỉ có nàng một cái, nàng ở mật cảnh trong đó thu được cơ duyên, nhảy một cái trở thành tông môn mạnh nhất tu sĩ. Lần này, tất cả ngưỡng mộ nàng các sư huynh đệ cũng không dám lại đi gặp nàng, vi sư cũng là như vậy." Trình Linh vơi nói: "Sư phụ, cái này chính là của ngài không đúng. Cho dù nàng tu vi cao thầm, nhưng mà giữa hai người sống chung, tu vi không phải nhân tố quyết định, chỉ cần tìm chung một chỗ, thế tục ánh mắt làm sao cần phải để ý." Huyền Linh Tử thở dài một tiếng, nói: "Ngươi nói đúng, nếu vi sư năm đó có dũng khí đó, có lẽ có thể cùng nàng tiến tới với nhau." Trình Linh hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Các ngươi liền không lại gặp mặt qua?" Huyền Linh Tử nói: "Gặp qua, đó là ở một năm sau, nàng lần nữa đột phá đến Nguyên Anh, trở thành tông môn thái thượng trưởng lão. Ngày hôm đó, nàng tới. Nàng xem ta hồi lâu, chỉ là dửng dưng nói câu: tại sao ngươi cũng chưa có tranh thủ dũng khí, cả đời này, ta sẽ một mực cô độc, đến đây, trôi giạt rời đi. Từ bây giờ về sau, chúng ta liền lại không có đơn độc gặp mặt qua." Trình Linh ngùi ngùi thở dài, một tràng duyên phận, liền bởi vì là sư phụ tự ti và Liêu Khinh Nghiên kiêu ngạo mà chấm dứt kết, bọn họ bên trong, chỉ cần có người có thể đi trước một bước, liền sẽ không là như vậy kết cục. Trong chốc lát, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Huyền Linh Tử yên lặng hồi lâu, sững sốt nói: "Quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Vi sư tuổi thọ chỉ còn lại một năm, nói cái này cũng vậy không có ý nghĩa gì, ngược lại là Linh Nhi ngươi, rốt cuộc là vì sao xuất thân? Trần Hạo Nhiên lại vì sao không đưa ngươi vào chỗ chết? Trình Linh hỏi, sư phụ vì sao sẽ nghĩ tới hắn? Huyền Linh Tử nói, người nói hổ dữ không ăn thịt con, Trần Hạo Nhiên đối với ngươi thái độ chân thực quá kỳ quái. Nếu như nói nàng hận nương ngươi, ta có thể hiểu, có thể ngươi chẳng qua là một hài tử, lại có loại gì thâm cửu đại hận muốn giết ngươi đâu? Trình Linh nhìn trong bầu trời đêm tinh điểm, thấp giọng nói, nơi này bầu trời đêm và trên trái đất thật giống à? Cũng không biết có thể không thể nhìn thấy hệ mặt trời. Hắn nói rất nhẹ, Huyền Linh Tử tạm thời không có nghe rõ, liền buồn bực nói, ngươi nói gì sao? Trình Linh nói, sư phụ, rất sớm trước kia, ngươi từng hỏi ta là hay không đoạt xác. Đây có thể nói là ta lớn nhất bí mật. Huyền Linh Tử chăm chú nhìn hắn, cảm giác Trình Linh hoàn toàn cùng hắn tuổi tác không hợp thâm trầm, kinh ngạc hỏi nói, đúng vậy, năm đó ngươi cũng không nói cho vị sư. Đây là chuyện riêng của ngươi, chỉ cần sẽ không đối với tông môn bất lợi, ta cũng sẽ không hỏi lại. Trình Linh nói, ta đến từ trái đất, cách nơi này không biết có xa lắm không, ta cũng không biết có thể hay không trở về nữa. Chỗ đó không có người tu đạo, chỉ ít ta chưa bao giờ gặp qua, nơi đó là lấy khoa học kỹ thuật làm trung tâm thế giới. Huyền Linh Tử tinh tinh nghe, không hề chen vào nói, ta ở nơi đó sinh sống gần 40 năm, 40 năm qua mọi chuyện không thuận, cho nên ta nghĩ tới chết, đang nhảy hạ cao lầu một khắc kia, ta lấy là ta chết. Có thể không nghĩ tới ta linh hồn đi tới cái thế giới này, tồn tại ở trong cổ thân thể này. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải là Trần Lăng, Trình Linh mới là ta ở cái thế giới kia tên chữ. Trình Tuyết Giao chính là phát hiện ta thân phận, mới ép ta lập được thiên đạo lợi thể. May mà sư phụ ngài đem ta thu làm đệ tử, ta mới có thể tránh được mấy phe thế lực vạn cổ, sống đến hiện tại. Cho nên ngươi hỏi ta Trần Hạo Nhiên rốt cuộc cùng Trần Lăng có cái gì cừu hận, ta cũng không biết. Không quá ta suy đoán, chuyện này hẳn cùng Trình Tuyết Giao có liên quan, hơn nữa cũng cùng tờ giấy có liên quan. Ta lấy được hai tấm, một tấm ghi lại công pháp, một tấm ghi lại kiếm thuật. Hơn nữa bên trong ghi lại công pháp và kiếm thuật phẩm cấp cũng rất cao, bọn họ có phải là vì cái này? Huyền Linh Tử bừng tỉnh, nói, thì ra là như vậy, rõ ràng, hoàn toàn rõ ràng. Cái này tờ giấy đến từ vậy dày sách vở, sách như vậy sách ta cũng thật giống như ở đâu gặp qua. Trình Linh cả kinh, vội vàng nói, sư phụ ngươi ở đâu gặp qua? Mau suy nghĩ một chút, điều này rất trọng yếu, chỉ cần nghĩ tới, hết thảy căn nguyên chúng ta là có thể rõ ràng. Huyền Linh Tử cũng biết, cuốn sách này sách khẳng định rất trọng yếu, mấy phe thế lực tranh đoạt cũng đều là vì tờ giấy, có thể rốt cuộc ở nơi nào gặp qua đâu? Có thể nhất định là ở bên trong tông môn. Ngay tại hắn khổ tư minh tưởng lúc đó, thần thức động một cái, liền nói, Linh Nhi, phía trước có người tới, hơn nữa số người không thiếu. Trình Linh cũng đem thần thức quét tới, hắn thần thức đi qua Thanh Diệp Liên và Hóa Ao Rồng biên độ tăng trưởng, đã là có thể so với Kim Đan trung kỳ, so Huyền Linh Tử còn muốn hơi thắng một nước. Quả nhiên tại tiền phương, phát hiện một đám người đang phi hành tới, phương hướng chỉ chính là hắn và Huyền Linh Tử chỗ. Hắn mặt liền biến sắc, liền nói, sư phụ, sợ là người tới không tốt, đối phương mấy tên Kim Đan tu sĩ, chúng ta muốn làm chút chuẩn bị. Huyền Linh Tử gật đầu, nói, mê tung trận. Trình Linh gật đầu, hai người liền bắt đầu bố trí trận pháp. Thầy cho hai người phối hợp ăn ý, tất cả phụ trách nửa khu vực tiết điểm trận trụ, rất nhanh một tòa mê tung trận pháp liền thăng lên. Đáng tiếc đối phương tới được quá nhanh, trận pháp mới vừa dâng lên, bọn họ liền đi tới trước mắt. Huyền Linh Tử chậm rãi tiến lên nói, "Vô Tướng Kiếm Tông Huyền Linh Tử, phía trước phương nào đạo hữu, xin tiến lên gặp nhau." "Hừ, Vô Tướng Kiếm Tông thì như thế nào, chỉ đổ thừa chính các ngươi quá khinh thường, hôm nay ta thì phải là tông nhi trả thù." Người đến thanh âm chói tai, giống như là một cái trung niên phụ nhân. Trình Linh trong đầu cấp tránh, bừng tỉnh nói, "Ngươi là Trần Tông mẫu thân?" "Tiểu tử còn không quá đần, ngươi để cho tông nhi tuyệt hậu, hôm nay ta sẽ để cho ngươi lên mạng, lên cho ta." Phụ nhân giọng căm hận nói, nàng bên cạnh mấy tên tu sĩ liền bỏ tới. "Là người Hà gia, Linh Nhi mau lui lại vào trận pháp, vi sư ngăn cản chốc lát." Huyền Linh Tử gấp giọng thúc giục. Trình Linh âm thầm hối hận, còn chưa đủ cẩn thận, hôm nay phế Trần Tông, hẳn phải phòng bị bọn họ trả thù, ai ngờ chỉ vì không nghĩ ra Trần Hạo Nhiên thái độ, mới chỉ hoãn trở về tông môn, liền lâm vào bọn họ phục kích trong đó. Hắn cũng không có lui nhập chính giữa trận pháp, Huyền Linh Tử thọ nguyên sẽ hết, tu vi vậy biên độ lớn tuột xuống, khẳng định không phải là đối phương nhiều tên kim đan tu sĩ đối thủ. Lúc này, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Huyền Linh Tử gặp hắn không lùi vào trận pháp, lại là nóng nảy, lớn tiếng nói, "Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta thầy trò đồng thời toi mạng nơi này sao?" Trình Linh chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, "Sư phụ, mấy năm này nhờ có ngài chiếu cố, để cho ta cách ngươi đi, ta không làm được." Huyền Linh Tử khẩn trương, mắng to, "Trí tuệ của ngươi đâu? Nhu kế của ngươi đâu? Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không tủi đốt, chỉ cần tránh được hôm nay vây giết, định có thể thay vi sư trả thù, còn không mau lui lại nhập trong trận pháp." Rồi một cái thầy trò tình thâm, đáng tiếc, hiện tại đã muộn. Phụ nhân cười lạnh một tiếng, lại vội bước lên trước, phong bế đường lui của bọn họ. Trình Linh khổ khổ ngăn cản đối phương công kích, cũng không hạ nói nữa. Lần này Hà gia điều động 5 tên Kim Đan tu sĩ, Huyền Linh Tử chặn lại 3 tên, còn có 2 người không ngừng hướng Trình Linh làm áp lực. Cũng may cái này 1 năm thời gian, Trình Linh luyện hóa giao long máu, lại mỗi ngày lấy hóa ao rồng nước ngâm thân xác, hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa mới vừa lấy được trung phẩm kiếm khí, còn có cao thâm kiếm thuật tu vi, trong chốc lát tuy bị đánh được đỡ bên trái hở bên phải, vẫn còn là miễn cưỡng chặn lại. Hà gia mấy tên Kim Đan mặc dù tu vi cao hơn, đáng tiếc cũng chỉ có hạ phẩm kiếm khí, hơn nữa bản thân võ kỹ phẩm cấp cũng không cao. So Vô Tướng Kiếm Tông truyền thừa lại là kém thật là lớn một đoạn. Thầy cho hai người phân biệt ngăn cản, tuy bị chút bị thương nhẹ, ngược lại cũng không ngại. Bọn họ cố ý hướng đối phương áp sát, cuối cùng hai người liền đứng chung một chỗ, bị Hà gia 6 tên tu sĩ vây quanh. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Trình Linh lại đột nhiên bùng nổ, liên tục đánh ra mấy kích toái vân kiếm, để cho bọn họ hành động chậm một chút, vừa hướng phụ nhân liền ra 3 chiêu phong quyển tàn vân, khó khăn lắm đem nàng bước lui, Huyền Linh Tử lại bổ một trường, dành ra một đạo không gian, thầy cho hai liền một đầu chui vào trong trận pháp. Vừa tiến vào trận pháp, hai người liền bắt đầu nhanh chóng luyện chế trận trụ. Lúc trước thời gian vội vàng, chỉ bố trí một cái cấp 3 mê tung trận pháp, hiện tại bọn họ thì phải đem trận pháp thăng cấp. Nhưng ngay khi bọn họ luyện chế trận trụ thời điểm, Trình Linh thần thức cảm giác được phía sau lại tới một đám người, hơn nữa số người rất nhiều, có chừng mấy chục người, người người đầu che chở cái khăn đen, không thấy rõ mặt mũi. Lòng hắn bên trong khẩn trương, ở nơi này bình nguyên trong địa hình, không có cố định linh nguyên và địa hình dựa vào, coi như hắn cùng Huyền Linh Tử hai người bố trí ra cấp 4 trận pháp cũng không cách nào ngăn cản. Huyền Linh Tử vậy phát hiện người phía sau ngựa, hắn mặt liền biến sắc, nghi ngờ nói, những thứ này là người nào, cùng Hà gia là một phe? Chẳng lẽ là người Trần gia? Trình Linh trong tay không ngừng, chỉ là lắc đầu, hắn cũng không dám xác định ngoài ra một chi là phương nào nhân mã. Hà gia 6 người cũng là cả kinh, bọn họ cũng không biết đối phương là phương nào. Phụ nhân kia liền lạnh giọng nói, Hà gia ở chỗ này làm việc, dám hỏi là phương nào đạo hữu? Đối phương cũng không nói chuyện, chỉ là nhanh chóng đến gần bọn họ. Người phụ nữ người sắc mặt đại biến, đối phương số người rất nhiều, hơn nữa cũng có mấy tên kim đan tu sĩ, chân thực không biết lộ số. Chỉ có thể nói, các ngươi rốt cuộc ý muốn vì sao là? Chẳng lẽ muốn cùng ta Hà gia là đi sao? Không biết làm sao tới giữa, chỉ có thể dọn ra gia tộc đem uy hiếp. Đội nhân mã kia rất nhanh sẽ đến trận pháp trước, dẫn đầu một người liền dừng dưng nói, Hà gia làm Hà gia sự việc, chúng ta chỉ cần Trình Linh. Người phụ nữ người sắc mặt đại biến, kinh thanh hô, là ngươi? Chương 39, tổn thương thể. Chương 39, tổn thương thể. Phụ nhân kia đang định nói sau, dẫn đầu Hắc Y nhân liền ngừng nói, không cần nói nhiều, chúng ta chỉ cần Trình Linh, phải sống. Phụ nhân giọng căm hận nói, hắn hại được tông nhi tuyệt hậu, coi như tháo ra tám khối cũng khó tiêu ta mối hận trong lòng, ngươi còn phải sống. Đây không phải là ngươi muốn xen vào, tóm lại hắn hiện tại vẫn không thể chết. Trình Linh trong lòng động một cái này hai người khẳng định biết, hơn nữa rất quen thuộc, người quần áo đen kia rất có thể chính là Trần Hạo Nhiên. Phụ nhân cắn răng, do dự hồi lâu mới lên tiếng, vậy ngươi dù sao phải cho ta một câu trả lời. Hắc Y nhân nói, yên tâm, chờ ta đạt được mong muốn, tự nhiên sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Việc cần kiếp trước phá trận, mọi người cùng lên. Đám người áo đen kia và Hà gia 6 người sẽ cùng lúc bắt đầu công kích trận pháp. Trình Linh và Huyền Linh Tử không ngừng tự chữa, nhưng mà đối phương số người quá nhiều, rất nhanh, trận pháp liền lảo đảo muốn ngã. Hắc Y nhân nhìn đại hỉ, nói, lại thêm sức lực, lập tức phá. Trình Linh trong đầu cấp tốc chuyển động, liều mạng nghĩ đối sách, lại như thế giới sự công kích đi, không tới một thời gian trung trả, trận pháp cũng sẽ bị phá, cái này còn là thành lập ở hắn cùng Huyền Linh Tử không ngừng tu bổ dưới tình huống. Một khi trận pháp phá, bằng hắn cùng Huyền Linh Tử hai người, chắc chắn không cách nào thoát thân. Nhưng hôm nay bị bọn họ vây ở trong trận pháp, căn bản cũng chưa có khe hở có thể chui. Ngay tại trận pháp mau vênh phá thời điểm, hai bên trái phải tay háo tiếng vang truyền tới, Trình Linh thần thức quét tới, chỉ gặp hai bên có hai nhóm người hướng bọn họ bay tới, mỗi một người đều là mặt nạ lụa đen. Lòng hắn bên trong động một cái này cũng tới được quá kịp thời. Bốn đám nhân mã, trừ lúc trước hai nhóm biết nhau ra, mới tới cái này hai nhóm khẳng định sẽ không vậy biết, có thể lợi dụng. Hắn vội vàng hô lớn, tới được quá tốt, mau tới hỗ trợ. Lời nói này được mập mờ cái nào cũng được, hai nhóm người đều là sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là cùng bọn họ nói. Không qua bọn họ vậy thấy được trước đây hai nhóm, không chút do dự cũng vào tới. Hà gia và nhóm nhân mã đầu tiên nghe được Trình Linh gầm to, còn tưởng rằng là người tiếp viện, liền cũng buông tha tiếp tục công kích trận pháp, phân biệt hướng về sau hai nhóm nên đón. Trong chốc lát, bốn phương đội ngũ liền không giải thích được đánh cho thành một đoàn. Huyền Linh Tử tán thưởng nhìn Trình Linh một mắt, nói: "Mau vững chắc trận pháp." Trình Linh trong tay căn bản là không có ngừng, trận trụ từng cây một đánh hạ, trận pháp vậy dần dần vững chắc đứng lên. Huyền Linh Tử cũng ở đây thêm đủ mã lực, lại bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự. Bốn phương đội ngũ mặc dù đánh nhau, còn là chú ý bọn họ, gặp trận pháp không ngừng củng cố lại, cũng mặt liền biến sắc, không hẹn mà cùng đều bắt đầu công kích. Lần này, bốn phương đều bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc đối phương là thân phận gì? Mụ, lão tử là không tiện lộ mặt, làm sao các ngươi cũng đều bảo bọc cái đầu, không muốn cuối cùng đánh nửa ngày đều là người mình. Trong đó một khối liền bắt đầu hắt nói, nước mắt chua máu đều, hối không nên độc ác tim ngọn. Trình Linh sửng sốt một chút, ý gì? Đối với tiếng lóng, cái này cũng không hay, không thể để cho bọn họ kết thành chung một chiến tuyến, khá tốt từ nhỏ liền bị phụ thân đè niệm cổ thi, cái loại này nhỏ tiếng lóng đồ chơi còn không làm khó được hắn. Hắn cũng không để ý, liền dựa theo trên trái đất đôi liên đúng rồi, nói, vàng nóng màu trắng bạc, nhưng thấy đỏ mặt lòng đen tối. Hát tiếng lóng vậy một khối sửng sốt một chút, làm sao hắn lại biết cái này? Chẳng lẽ hắn là chúng ta một phe? Không đúng à, tộc trưởng nói muốn bắt sống à? Trong chốc lát, liền ngông ép, nhấc tay một cái, một đám người ngựa đều ngừng công kích. Bên kia người vậy thử hát câu, sổ xanh tử giết quỷ văn số. Trình Linh há miệng đáp, âm dương tử lập trường sinh địa. Têu còn không tin, tiếp tục nói, hoàng cắt trúc thai hữu đăng hỏa. Trình Linh tiếp tục nói, thất tinh phúc cung tàng u la. Hết ý kiến, tiếng lóng hoàn toàn đúng, tổ thứ hai co. Lần này, về sau hai phía đội ngũ đều ngẩn ra. Hà gia và tới trước đám người kia ngợi nhưng là sợ. Nói thế nào? Sau đó hai phía đội ngũ thực lực mạnh hơn, cùng một màu kim đan tu sĩ, muốn thật đánh, Hà gia và nhóm nhân mã đầu tiên căn bản cũng không đủ xem. Trình Linh trong lòng mừng rỡ, hắn biết tuyệt đối không thể để cho bọn họ nói nhiều, bận điệu thúc dục, tuyến thượng lão hợp, thối tử thân thượng hưởng hóa. Đây chính là thuần tránh tiếng lóng, Trình Linh gây dựng sự nghiệp thời điểm đụng phải một cái tẩy trắng lao giang hồ, liền từ hắn vậy học. Ý chính là, các huynh đệ, trên người đối phương có bảo vật. Còn như bảo vật là cái gì, liền phát huy các ngươi hết sức tưởng tượng đi. Về sau hai nhóm Hắc Y nhân hai mắt nhìn nhau một cái, lại quay đầu nhìn Hà gia và nhóm đầu tiên Hắc Y nhân, xem dáng vẻ bọn họ thật giống như thật là có đồ quý giá. Dẫn đầu hai người quần áo đen nói tiếng, "Chơi." "Được chứ?" Hai nhóm người lập tức hướng về phía Hà gia và nhóm người thứ nhất đánh tới, không mang theo chút nào quẹo cua. Bảo vật vốn chính là gia chủ và chủ nhân giao phó muốn lấy lại đi, nếu bọn họ so chúng ta tới trước, Trình Linh trên mình bảo vật khẳng định ở bọn họ trên mình, không sai được. Huyền Linh Tử khiếp sợ nhìn lần này cảnh tượng, đối với cái này tiểu đệ tử thật là bội phục sắt đất. Liền cái này cũng bị hắn lắc lư đi qua, thật sự là đắt tiền à. Lần này, Hà gia và nhóm đầu tiên hắc ý nhân liền khổ. Bọn họ số người quá thiếu, đắt tiền chiến lực cũng không đủ ngăn cản, không tới một lát, liền có mấy người chết ở sau hai nhóm hắc ý nhân dưới. Phụ nhân sợ hãi kêu liền liền, vẫn lớn tiếng nói, chúng ta nhưng mà Lạc Diệp thành Hà gia, các ngươi rốt cuộc là thân phận như thế nào, là muốn cùng ta Hà gia đối nghịch sao? Ngu xuẩn phụ nhân à, đến lúc này còn lớn hơn bày bảng hiệu, ngươi lấy là bọn họ không biết ngươi là người Hà gia. Nhóm đầu tiên quần áo đen người dẫn đầu giận dữ, mắng, im miệng, ngươi cái này rốt nát phụ nữ và trẻ con, còn ngại mất thể diện không đủ sao? Phụ nhân giận dữ, đang định hồi truy, hắc ý nhân chừng một cái, liền héo, chỉ là nút ở hắc ý nhân trong đám, bị bọn họ bảo vệ. Trình Linh ánh mắt trước mắt, hắn đã có 80% chắc chắn người quần áo đen kia chính là Trần Hạo Nhiên. Nếu không Hà gia người phụ nữ sẽ không như vậy nghe lời, những cái kia hắc ý nhân cũng sẽ không bảo vệ nàng. Tứ phương đại chiến vẫn còn tiếp tục, Hà gia năm tên kim đan toàn bộ bị giết. Sau hai nhóm hắc ý nhân cũng ở đây bọn họ trước khi chết phản kích trong đó chết liền hai cái. Nghi là Trần Hạo Nhiên hắc ý nhân không thể kiềm được, hiện tại người Hà gia chết, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Hắn lớn tiếng nói, các ngươi không phải muốn bảo vật sao? Chúng ta căn bản không được cái gì bảo vật, Trình Linh mới là khẩn yếu nhất. Sau hai nhóm hắc ý nhân căn bản không tin, nghi là Trần Hạo Nhiên hắc ý nhân không biết làm sao, rứt khoát một cái xé ra trên đầu cái khăn đen, nói, ta là Trần gia gia chủ Trần Hạo Nhiên, các ngươi nếu không phải tin, chúng ta tuyệt không phản kháng, dù các ngươi lục soát. Lần này, sau hai nhóm hắc ý nhân không thể không tin, một vị trong đó gật đầu một cái, sẽ để cho một tên tiểu đệ ở Trần Hạo Nhiên trên mình tìm tòi. Trần Hạo Nhiên ngược lại cũng lưu manh, căn bản cũng không phản kháng, giang hai tay ra, tùy ý hắn lục lọi. Trình Linh thầm kêu không ổn, bận điệu đối với Huyền Linh Tử nói, sư phụ, thừa dịp hiện tại đi mau. Huyền Linh Tử gật đầu, hai người liền len lén từ trận pháp ngoài ra một bên chạy ra ngoài, thi triển thân pháp nhanh chóng chạy trốn. Bởi vì có trận pháp ngăn trở, hắc ý nhân trong chốc lát còn không phát hiện. Vậy tiểu đệ lục soát hồi lâu, vậy không tìm tòi xảy ra cái gì, không thể làm gì khác hơn là quay đầu xông lên thủ lãnh lắc đầu một cái. Thủ lãnh mặt trầm xuống, thân thức đảo qua, liền sắc mặt đại biến, nói, không tốt, bọn họ phải chạy, mau truy đuổi. Bốn phương đội ngũ kinh hãi, bận điệu toàn lực thi triển thân pháp hướng Trình Linh bọn họ đuổi theo. Trình Linh thân pháp là trung phẩm thân pháp, tốc độ quá nhanh, đáng tiếc hắn tu vi dẫu sao không cao, cùng kim đan tu sĩ so sánh vẫn là kém một đoạn. Huyền Linh Tử ngược lại là có thể chạy khỏi, có thể hắn rất nhanh liền phát hiện sau lưng hắc ý nhân đuổi tới. Hắn biết bằng Trình Linh tốc độ sớm muộn phải bị đuổi kịp, đây không phải là thân pháp vấn đề, mà là chân nguyên vấn đề, dẫu sao Trình Linh chỉ là trúc cơ hậu kỳ, chân nguyên thuần nữa dày vậy kém hơn kim đan kỳ. Hắn cắn răng một cái, nói tiếng, "Linh Nhi ngươi đi mau, sư phụ ngăn trở một hồi." Trình Linh khẩn trương, vội vàng nói, "Không, sư phụ." Chẳng qua cầm tờ giấy cho bọn họ, chúng ta nhất định có thể rời đi. Huyền Linh Tử lắc đầu, gấp giọng nói, "Đi mau, ngươi cho bọn họ tờ giấy, lấy là bọn họ thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Cho một tấm, bọn họ muốn hai tấm, cho hai tấm còn có ba tấm, bốn tờ. Nhớ, nhất định muốn bảo tồn thực lực, vi sư tuổi thọ không nhiều lắm, sẽ để cho ta lại vì ngươi làm một chuyện đi." Nói xong, một trưởng vỗ về phía Trình Linh, giúp hắn nhanh chóng rời đi. Trình Linh đôi mắt nước mắt chảy ra, bên hai còn chuyển tới Huyền Linh Tử thanh âm, "Không nên phụ lòng vi sư còn sót thọ nguyên, nhất định phải còn sống." Đến chỗ này, liền lại cũng không có sống. Trình Linh cắn răng, nước mắt nước mũi giàn giụa, chỉ có thể toàn lực thi triển thân pháp, hướng xa xa chạy đi. Một lát sau, liền nghe sau lưng truyền tới ầm vang lớn, vậy không biết chuyện gì xảy ra. Môi của hắn đã là bị cắn phá, máu tươi mùi tanh kích thích đầu lưỡi, dưới chân chỉ có thể không ngừng bước ra. Trung quanh hắn quan sát, Huyền Linh Tử cũng chỉ có thể ngăn trở chốc lát, mình muốn tìm một chỗ ẩn nặc, nếu không trung quy sẽ bị phát hiện, sư phó hy sinh cũng không có giá trị. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phía trước có một cái nhỏ đất sườn núi, hắn xông về phía trước một đoạn, lưu lại một ít tầm thường dấu vết, lại quay về lại đất sườn núi chỗ, đi tới phía sau, để cho trên bình nguyên tầm mắt không dễ dàng phát hiện. Hắn cầm ra kiếm khí, khai thác ra một cái hang động, ẩn thân đi vào, vận lên liễm tức thuật, động một cái cũng không dám động. Rất nhanh, hắn liền nghe được tay háo tiếng vang, thẳng xông qua đất sườn núi chiều tiền phương tìm kiếm đi. Đợi thời gian trung trà, Trình Linh liền từ bên trong huyệt động chui ra, trở về lúc tới đường tắt, ở trên đường hắn liền thấy Huyền Linh Tử và mấy tên hắc ý nhân tan cảnh thân thể. Lòng hắn bên trong đau nhức, Huyền Linh Tử nhất định là tự bạo. Nếu không cách nào giải thích thân thể vì sao sẽ bể tan cảnh như thế chẳng quy tắc, hắn ngậm nước mắt, từng cái đem Huyền Linh Tử thân thể thu hồi, bỏ vào chiếc nhẫn chứa vật bên trong. Lúc này, hắn liền phải đối mặt lựa chọn. Đi về trước là Vô Tướng Kiếm Tông phương hướng, phía tây là Lạc Diệp Thành, phía đông tương truyền là Thương Lãng Hải phương hướng, còn như phương nam tin tức rất ít, hắn cũng không phải rất hiểu, chỉ biết là chỉnh ra ngay tại phương nam. Vô Tướng Kiếm Tông phương hướng là không thể đi, vậy mấy đám nhân mã khẳng định ở trên đường chờ hắn, Lạc Diệp Thành vậy không an toàn, vậy bốn nhóm hắc y nhân trong đó khẳng định cũng có chỉnh ra đội ngũ, như vậy còn dư lại chỉ có phía đông. Phía đông là tu sĩ rất ít đi trước khu vực, bởi vì nơi đó là đại lục giáp danh nhất, lại đi đông chính là Thương Lãng Hải, rất nhiều bị đuổi giết và cùng hung cực các tu đạo sĩ cũng trốn tới trên Thương Lãng Hải, có thể nói là một cái hỗn loạn khu vực. Trình Linh Sa nhìn về nơi xa Lạc Diệp Thành phương hướng, lạnh lùng nói, "Trần gia, đợi ta trở về, chính là các ngươi diệt tộc lúc." Nói xong, vừa nghiêng đầu, liền hướng phía đông chạy như bay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Thương Lãng Hải. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Thương Lãng Hải. Trình Linh một đường dọc theo phía đông đi tới trước, vì tránh truy binh, hắn đều là lựa chọn vắng vẻ đường núi, hơn nữa ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối mới dám hành động. Hắn một đường suy tính, suy đoán bốn đám nhân mã thân phận chân thật. Hà gia và Trần gia là không cần nói, Trình gia nhất định cũng có phần, chỉ có cuối cùng một đám nhân mã, hắn đoán không ra. Bọn họ không hề xem trong gia tộc người, đối với hắc đạo tiếng lóng cũng rất quen thuộc, Trình Linh tự hỏi trừ Trần Trình hai nhà, cũng không đắc tội qua gia tộc gì. Như vậy còn dư lại chỉ có tông môn, vậy rốt cuộc là kia phương thế lực? Vô Tướng Kiếm Tông. Mình một mực đi sâu vào cả gia, phải nói đắc tội cũng chỉ là đắc tội Trần Trình hai nhà đệ tử, thà nó đệ tử còn thật không có ân oán gì. Vậy nếu không là tông môn đội ngũ, lại là kia phương thế lực? Hắn khổ tư minh tưởng, cuối cùng không đoán ra cuối cùng một đám nhân mã là ai, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Trước mắt, khẩn yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực. Huyền Linh Tử che chở hắn 4 năm, lại là hắn bỏ mình, thù này không đội trời chung, Trần gia nhất định phải bị diệt tộc. Có thể quang Trần gia liền có mấy tên tu sĩ kim đan kỳ, còn không biết là sơ kỳ vẫn là hậu kỳ, Trình Linh vậy không nhìn thấu. Muốn báo thủ, tu vi ít nhất phải tăng lên tới kim đan hậu kỳ. Tài nguyên tu luyện mình không thiếu, Thiên Hương đan là ăn xong rồi, có thể thanh diệp đan còn có hơn 80 cái, hơn nữa thú triều lúc khen thưởng Ly Thiên đan, đột phá đến kim đan chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất có thể lựa chính là mình chỉ có một cái người, mà đối nghịch ba phe thế lực đều là nhân viên rất nhiều. Có câu nói hai quả đấm khó đỡ bốn tay, mình mạnh hơn nữa hành, chiến thuật biển người dưới, cũng không có phần thắng, vậy còn lại có thể lợi dụng chính là trận pháp. Ta cũng không tin, cầm ngươi Trần gia toàn bộ tộc cũng bao ở trong trận pháp, còn không diệt được các ngươi. Trình Linh âm độc cười nhạt, như thế thứ nhất là phải nhanh một chút tăng lên trận đạo phẩm cấp. Hiện tại hắn đã là cấp 4 trận đạo đại sư, muốn trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới cấp 4 đỉnh cấp, thậm chí là cấp 5, mới có phong kiến Trần gia chắc chắn. Đáng tiếc Huyền Linh Tử trận đạo phẩm cấp cũng chỉ có cấp 4 đỉnh cấp, còn không đột phá cấp 5, phía sau chỉ có thể dựa vào mình thôi diễn. Hắn liền quyết định đến địa điểm an toàn sau đó, liền an định lại, chuyên tâm suy diễn trận đạo và tăng lên tu vi. Bây giờ còn chưa phải là nơi an toàn, bốn phe thế lực nhân viên rất nhiều, khẳng định vậy sẽ nghĩ tới hắn chạy trốn phía đông, muốn thật đuổi giết tới đây, nhưng mà không đỡ được, chỉ có đến trên Thương Lãng Hải mới tính là có chút bảo đảm. Hắn một đường đi tới trước, không dám chút nào ngừng nghỉ. Một tháng sau, mơ hồ cảm giác được trong không khí khí ẩm dần dần tăng nhiều, lộ vẻ sắp đến Thương Lãng Hải. Hắn tinh thần đại chấn, nhanh hơn tốc độ. Lại qua 10 ngày, cuối cùng là đi tới đại lục bên bờ. Hắn đứng ở trên bờ cát, chỉ gặp phía trước đầu sóng không ngừng đi đất liền đánh tới, liếc nhìn lại, căn bản không thấy được bờ bến. Trên mặt biển, không ngừng có một ít chim lướt qua, cũng có một ít ngư dân lái thuyền nhỏ ở bờ biển cần cù làm lụng. Cái này cảnh tượng, cùng trên trái đất vậy độc nhất vô nhị. Trình Linh đi tới một cái ngư dân bên cạnh, hỏi: "Vị này lão trượng, các ngươi đây có ra biển thuyền bè sao?" Ngư dân nói: "Có, nhưng mà một mình ngươi đứa nhỏ đơn độc ra biển sẽ không sợ sao?" Trình Linh cười khổ: "Cái này đáng chết ông trời, cho hồn xuyên thân thể cũng quá thao đản, liền cái này 12 tuổi thân thể, người ta có thể yên tâm mang ngươi một người ra biển sao?" Hắn chỉ có thể lắc lư nói: "Lão trượng ngươi có chỗ không biết, cha mẹ ta ở một năm trước liền ra biển, chỉ lưu lại một cái tờ giấy. Hơn một năm qua tin tức hoàn toàn không có, ta trong lòng chân thực giằng buộc, liền muốn đi tìm." Ngư dân nhất thời thương hại chi tâm, còn sờ một cái đầu hắn nói: "Đáng thương hải tử, ngươi có thể biết bọn họ đi nơi nào?" "Ta cũng không biết, cách đây xa nhất hải đảo là nơi nào?" Ngư dân sợ hết hồn, nói: "Vì sao phải tìm xa nhất hải đảo? Nơi đó cũng không phải là người bình thường nên đi địa phương. Ta chính là muốn, cha mẹ hơn một năm không trở về, khẳng định đi địa phương khá xa. Vì sao nói hải đảo kia không phải người bình thường nên đi địa phương? Cách đây bên bờ, xa nhất hải đảo hẳn là Tiên Linh đảo. Ngươi có thể đừng nghe danh tự này dễ nghe, trên đảo cũng đều là trộm phỉ ác bá, căn bản cũng không nói phải trái. Tiểu lão nhi ở rất nhiều năm trước tình cờ đi qua một lần, thật vất vả mới trở về." Trình Linh trong lòng động một cái này Tiên Linh đảo lộ vẻ như vậy chính là mình mục đích, nhưng mà nên làm sao để cho ngư dân mang mình đi, đây chính là vấn đề. Xem hắn dáng vẻ hiển nhiên đối với Tiên Linh đảo sợ dị thường, chắc chắn không chịu tùy tiện đi trước. Hắn liền hỏi: "Xin hỏi lão trượng, phụ cận đây có thể đặc biệt đi Tiên Linh đảo thuyền bè sao?" Ngư dân cả kinh, vội vàng khuyên nhủ: "Thiếu niên lang, vậy Tiên Linh đảo cũng không phải là chỗ đi, lão hắn sợ ngươi đi một lần liền không về được." Trình Linh rất miễn cưỡng gạt bỏ hai giọt nước mắt, nói: "Từ nhỏ, phụ mẫu liền đối với ta tốt lắm, hôm nay bọn họ mất tích, ta làm sao có thể an tâm ở nhà, nhất định là muốn đi tìm, mong rằng lão trượng có thể dạy ta." Ngư dân thở dài một tiếng, nói: "Tốt hiếu thuận hải tử, thôi, ngươi dọc theo bờ biển đi lên, thì có một cái bến đỏ, nơi đó có đặc biệt đi Tiên Linh đảo thuyền bè, chỉ là thu lệ phí đắt tiền, hơn nữa đều phải cần tiên gia sử dụng linh thạch, có thể hay không đi, liền xem ngươi tạo hóa." Trình Linh đại hỉ, nói: "Cảm ơn, đa tạ lão trượng, cha mẹ ta vừa vặn cho ta giữ lại mấy khối tiên gia linh thạch, hẳn là đủ tiền mướn thuyền." Nói xong, liền hướng ngư dân phương hướng chỉ bước đi. Ngư dân nhìn hắn lục soát yếu bóng người, còn thở dài nói: "Đáng thương hải tử, hy vọng ngươi có thể bình an trở về đi." Đi hơn một tiếng, Trình Linh liền xa xa nhìn thấy bến đỏ. Hắn vậy ưu sầu, mình gương mặt cho dù đưa linh thạch, sợ cũng không lớn tốt hơn thuyền, không phải trả đưa tới người khác tham nghiệm, nên nghĩ biện pháp sao sinh lẫn vào trên thuyền. Đang chủ trừ gian, thấy được bến tàu bên bờ có một cái thu nhận đồ lặt vặt công nhân địa phương, hắn liền đi tới, đối chiêu thu người đàn ông nói: "Vị đại ca này, các ngươi chiêu này người đi nơi nào?" Vậy người đàn ông phủi hắn một mắt, gặp chỉ là một trai trai nhóc con, liền tức giận nói: "Tiên Linh đảo, đó cũng không phải là ngươi như vậy nhóc con đi địa phương, hay là đi nơi khác đi." Trình Linh nói: "Đại ca, ta chính là muốn đi Tiên Linh đảo, cha mẹ lưu lại một phong thư, nói bọn họ sẽ ở đó, van cầu ngươi liền mang ta đi đi." Nói xong, còn chớp cặp mắt tí hí, một mặt ngây ngô, một mặt giả bộ đáng thương. Người đàn ông nói: "Dù vậy, chúng ta cũng chỉ thu nhận quân vác, ngươi nhỏ như vậy, những chuyện kia không làm được." "Không có sao, ta cái gì cũng có thể làm, ở nhà ta cũng thường làm lao động." Người đàn ông lắc đầu, nói: "Quá nhỏ, khẳng định liền không nhúc nhích." "Trời ạ, ai con mẹ nó nói đứa nhỏ ngây ngô liền có thể được đền bù mong muốn, người đó, đừng để ta thấy được." còn có ngươi cái này người đàn ông chuyện gì xảy ra, có làm hay không được động cũng không phải là ngươi định đoạt, chỉ bằng ta thân thể này, một kiếm hạ xuống đúng chiếc thuyền cũng phải phế, thật là mắt chó coi thường người. Nhưng mà không biết làm sao, ai bảo mình liền 12 tuổi vóc người đâu, tiêu chuẩn lao động trẻ em, nói không chừng thuê người còn muốn bị bắt. Đang trong khổ não, một cái râu ngắn người trung niên mang một tên nhảy về phía trước bé gái đi tới. Vô đầu liền hỏi, "Tiểu Lưu, công nhân chiêu được như thế nào?" Người đàn ông mặt liền khổ, nói, "Liêu chấp sự, hôm nay tới làm thợ người không nhiều, một cái buổi sáng vậy cứ như vậy một vị nhóc con." Người trung niên vừa thấy, liền nói, "Ẩu tả, nhỏ như vậy hài tử có thể làm gì? Nhanh, hơn chiêu mấy tên công nhân, nếu không trưởng lao nếu là trách tội, chú ý đầu ngươi." Trình Linh vừa thấy, tới một chủ sự, có lẽ có một đường sinh cơ, vội vàng nói, "Đại thúc, ta muốn đi Tiên Linh đảo tìm cha mẹ ta, các ngươi đã thu ta đi, ta cái gì cũng có thể làm." Người trung niên và người đàn ông chỉ là lắc đầu, ngược lại là cái đó bé gái nói, "Cha, hắn thật đáng thương nha, nếu không đã thu hắn đi, làm ta bạn chơi cũng tốt cả." Người trung niên tựa hồ rất cưng chịu bé gái, liền ngồi xổm người xuống hỏi, "Tịch Tịch muốn cho hắn làm người bạn chơi, có thể không?" Người trung niên liền cưng chịu nói, "Cha hỏi trước hắn có nguyện ý hay không?" "Nguyện ý, hắn khẳng định nguyện ý." Bé gái cao hứng vỗ tay. Người trung niên liền quay đầu nhìn Trình Linh hỏi, "Người tên gọi là gì?" "Trình Linh." "Ngươi có thể nghĩ xong, đi Tiên Linh đảo, trong thời gian ngắn có thể không về được, cho dù không tìm được ngươi cha mẹ, không có cho phép cũng không thể đơn độc trở về. Nghĩ xong, ta liền muốn đi Tiên Linh đảo." "Vậy cũng tốt, ngươi liền làm Tịch Tịch bạn chơi tốt lắm, ngày thường liền làm cái tiểu đồng đi. Còn như thù lao, một tháng cho ngươi 10 cái hạ phẩm linh thạch." Trình Linh vội vàng đáp ứng, đối với hắn mà nói, linh thạch cái gì căn bản không có vấn đề. Hắn trên người mình cũng có thật nhiều linh thạch, còn đều là trung phẩm, những thứ này đều là Huyền Linh Tử để lại cho hắn. Bé gái thật cao hứng, liền tiến lên kéo hắn tay nói, "Ngươi kêu Trình Linh sao?" "Ta kêu Liêu Tịch, ngươi cũng có thể kêu ta Tịch Tịch." Trình Linh khẽ mỉm cười, liền nói, "Tịch Tịch tiểu thư tốt." Liêu Tịch lẽ lưới, nói, "Ta cũng không phải là tiểu thư, tiểu thư còn ở trên đảo, đến lúc đó ngươi liền gặp được." Trình Linh cũng không để bụng, nếu người trung niên chiếu hắn, như vậy Liêu Tịch vậy cầm nàng làm thành tiểu thư đối đãi chính là. Vậy người đàn ông xem hai nhỏ chung đụng rất là hòa hợp, vậy lộ ra mỉm cười. Hắn nhìn sắc trời một chút, liền nói, "Thôi, nếu chiêu không tới người, trước hết hồi đảo đi, sắc trời vậy sắp tối." Người đàn ông trả lời một tiếng, liền chạy chậm chậm, đi tháo dây neo thuyền đi. Chỉ như vậy, Trình Linh liền lên thuyền. Từ bé gái đó trong miệng biết được, bọn họ là Tiên Linh đảo lên Liễu gia, coi như là một nhà thương gia, chuyên làm tu sĩ đan dược phương diện làm ăn. Cách mỗi nửa năm sẽ tới đại lục mua một ít thảo dược vật liệu, dùng cho luyện đan. Cái đó người trung niên chính là đan các chấp sự, tên là Liễu Văn Lâm. Một cần phải mua và mua bán đều do hắn phụ trách, ở Liễu gia vậy coi là có chút địa vị, mà vậy người đàn ông tên là Lưu Minh, là đan các người hầu bản. Còn như Liễu Tịch trong miệng tiểu thư, chính là Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Vân. Cũng mới 13 tuổi, cùng Liễu Tịch tuổi tác sắp xỉ, trong ngày thường hai tiếng thường chơi chung đùa bỡn. Bởi vì trước Liễu Văn Lâm nguyên nhân, Liễu gia người làm cũng đều cầm Liễu Tịch làm thành nhị tiểu thư vậy chiếu cố, cô gái nhỏ không buồn không lo, trời xanh tính lại hoạt bát, rất được Liễu gia yêu thích. Trình Linh cũng là rất thích cái này bé gái, mỗi ngày cũng phụng bồi nàng đi chơi. Hồn xuyên đi tới cái thế giới này 4 năm, cũng không biết trên trái đất con gái như thế nào, giữ tuổi tác coi là, cũng cùng Liễu Tịch tuổi sắp xỉ. Trong bất chi bất giác, cầm Liễu Tịch coi thành con gái mình vậy thương yêu, lười không được nàng bị nửa điểm bị khuất. Liễu Văn Lâm đem những thứ này đều thấy ở trong mắt, trong lòng cũng là khoái ý, có một cái như vậy chú bé phụng bồi Tịch Tịch, sau này ngày sẽ hơn nữa vui vẻ. Ngay tại hắn cảm khái gian, Lưu Minh thanh âm truyền tới, "Liễu chấp sự, Tiên Linh đảo đến." Chương 41, Liễu thị tiệm đan dược. Chương 41, Liễu thị tiệm đan dược. Trình Linh nghe được Lưu Minh nói đến Tiên Linh đảo, liền hướng mặt biển nhìn. Chỉ gặp phía trước thì có một cái bến đỏ, rất nhiều lui tới thuyền bè qua lại ở trên mặt biển, lượm lượm không ngừng, thật là náo nhiệt. Lại đi xa xa nhìn lại, liền gặp trên đảo xanh um tươi tốt một phiến màu xanh lá cây. Diện tích cũng là rất lớn, Trình Linh đứng ở trên thuyền, cũng không thấy được bờ biển, toàn bộ hải đảo hướng ngang mở ra, xem một phiến mô hình nhỏ đất liền. Hắn hít sâu một cái, nhìn bầu trời xanh thẳm, cảm giác được đậm đà thiên địa linh khí, thậm chí so Vô Tướng Kiếm Tông hoàn cảnh còn muốn tốt. Trình Linh hài lòng gật đầu, địa phương như vậy, chính thích hợp mình tăng lên tu vi và che giấu hành tung. Xem qua lại thuyền bè, trên đảo sợ không dưới có mấy triệu tu sĩ đi. Thuyền bè từ từ dựa vào hướng bến đỏ, Liễu Văn Lâm liền phân phó nói, "Lưu Minh, ngươi đi về trước để cho đàn các người tới vận chuyển vật liệu, Trình Linh ngươi trước hết cùng ta về nhà đi." Lưu Minh đáp một tiếng, không đợi thuyền dừng hẳn liền nhảy lên bến đỏ, một đường hướng đàn các đi trước. Liễu Văn Lâm kéo Liễu Tịch, Trình Linh đi theo phía sau bọn họ, vậy đi lên bến đỏ, hướng hải đảo chỗ sâu đi tới. Từ bến đỏ một đường đi tới trước, Trình Linh thấy được rất nhiều tu sĩ, bọn họ mỗi một người đều đeo binh khí, vội vàng xuyên tới xuyên lui, cùng ngư dân trong miệng nói cường đạo thổ phỉ lớn không tương xứng. Liễu Văn Lâm nói, "Tiên Linh đảo có thật nhiều tu sĩ, trong đó bản thổ tu sĩ chiếm 70%, còn dư lại đều là từ bên ngoài đến tu sĩ. Bọn họ có ngay tại trên đảo làm công, có tới giao dịch chút vật liệu, nếu như không chủ động trêu chọc vậy cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào." Trình Linh đáp, "Ừm, đa tạ Liễu chấp sự chỉ điểm." Liễu Văn Lâm rất hài lòng Trình Linh phản ứng, tiếp tục nói, "Ngươi rất thông minh, đối với Tịch Tịch vậy rất tốt, đợi gặp mặt gia chủ và tiểu thư vậy không cần phải sợ, chỉ cần cẩn tuân quy củ, bọn họ cũng sẽ không vì khó khăn ngươi." "Ừm, còn như ngươi phụ mẫu, không biết tên gì, ta có rảnh rỗi vậy sẽ giúp ngươi hỏi thăm một tí." Trình Linh không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nói hai cái tên chữ, dự đoán hắn là không tìm được. Liễu Văn Lâm âm thầm nhớ, nói, "Ngươi tuổi còn nhỏ, giống vậy việc nặng sợ là không làm được, muốn gặp liền gia chủ lại để cho hắn phân phối đi." Trình Linh vui vẻ như vậy, vội vàng không người nói, "Đa tạ Liễu chấp sự chiếu cố, tiểu nhân nhất định sẽ cẩn tuân quy củ." Liễu Văn Lâm gật đầu, cũng chỉ không nói thêm nữa. Ba người một đường đi tới trước, rất nhanh sẽ đến một phiến dãy nhà. Trần Văn dừng vành đai trước hai nhỏ liền hướng vậy dãy nhà đi vào. Sau khi tiến vào, đã nhìn thấy một cái rất lớn chợ phiên, ở giữa một cái đường dài đem chợ phiên chia nhỏ thành hai nửa. Đường dài thật là rộng rãi, có thể song song xuyên qua 10 chiếc xe giá, hai bên dọc theo đường phố bày rất nhiều hàng vỉa hè phía sau lại có thật nhiều sân, gác lửng, cửa hàng, thật là sầm uất. Liêu Văn Lâm mang hai nhỏ một đường xuyên qua đường dài, đến ở giữa liền ngừng ở một cái cửa hàng trước. Trình Linh ngước mắt nhìn đi, gặp vậy cửa hàng bên ngoài tường ước chừng 20 trượng chiều rộng, ở chợ phiên bên trong chiếm đất coi như là rất rộng. Cửa hàng mặt hướng đường dài, một hàng 10 vào cửa gỗ mở, ở giữa treo một khối điểm chiêu, thượng thư Liễu thị tiệm đan dược bốn chữ. Ba người vừa tiến vào cửa tiệm thì có tiếp đãi người hầu bản tiến lên đón, không người nói, Liêu chấp sự trở về, một đường khổ cực. Liêu Văn Lâm gật đầu, hỏi, lão gia và tiểu thư có ở đây không? Người hầu bản đáp, ở đây, mới vừa rồi lao ra còn mang tiểu thư chiêu đãi khách quý, hôm nay hẳn ở hậu viện thử dược liệu đi. Liêu Văn Lâm liền quay đầu hướng về phía Trình Linh nói, vậy chúng ta trước hết đi bái kiến lao ra và tiểu thư đi. Trình Linh nói, vậy do Liêu chấp sự làm chủ. Liêu Văn Lâm gật đầu, liền mang theo hai nhỏ xuyên qua dược đường, hướng hậu viện đi tới. Một xuyên qua dược đường, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, hậu viện bên trong xây trước một cái rất lớn vườn hoa, bên trong vườn trồng rất nhiều dược thảo, lẻ tẻ lại có một ít đóa hoa tô điểm. Vườn hoa nơi trung tâm, có một cái chu vi 5 trượng hồ nhỏ, trên hồ tô điểm mấy ngọn núi giả và suối phun, lộ vẻ được trong tĩnh có động. Một cái quanh co hành lang xuyên qua mặt hồ, kéo dài tới hậu viện, trên hành lang lại xây mấy tòa đình tạng, toàn bộ vườn hoa bố trí được 10 phần u tĩnh tao nhã, hiển nhiên nơi này chủ nhân trong lồng ngực rất có gò khe. Liêu Văn Lâm mang hai nhỏ, đi tới vườn hoa mấy bụi cây lớn hạ. Trình Linh liền gặp một cái nho nhã người trung niên và một cái 12, 3 tuổi cô gái nhỏ ngồi ở một hình tròn bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn đá, còn bày mấy sọt thảo dược, bé gái đó đang cầm một bụi thảo dược nghiêm túc quan sát. Liêu Văn Lâm sau khi đến, cũng không nói lời nào, chỉ là đứng ở một bên, yên lặng nhìn cô bé kia, liền Liêu Tịch cũng chịu nhịn tính tình, không nói một lời. Cô bé kia nhìn một lát sau, liền nói, đây cũng là hương dược cỏ, mặc dù và cây ngải rất giống, nhưng chỗ rất nhỏ còn chưa cùng. Người trung niên vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nói, không sai, Vân Nhi hiện tại càng ngày càng tiến bộ. Liêu Văn Lâm lúc này mới chen lời nói, lao ra nói đúng, tiểu thư gần đây đối với thảo dược biết là tiến rất xa. Cô bé kia yêu kiều đứng dậy, thi lễ một cái nói, Lâm thúc quá khen, ta còn có rất nhiều phải hướng học tập của ngươi. Trình Linh lúc này mới thấy rõ nàng tướng mạo, chỉ gặp nàng mặc cả người màu hồng liền y nhóm, tóc dài bóng loáng đen bóng, thẳng thùy tới eo hết, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một chút đỏ ửng, lại hơi có vẻ non nớt. Thật dài lông mi mau hạ, một đôi đen thui con ngươi linh động dị thường, lỗ mũi xinh xắn, môi anh đào khẽ nhếch. Trình Linh nhìn ngẩn ngơ một hồi, thầm nói rất tinh xảo cô gái nhỏ xinh đẹp, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm cô bé. Người trung niên sủng ái nhìn nàng một mắt, liền quay đầu nói, "Tiểu Tịch Tịch lần này theo cha ra đi mua vật liệu, có thể chơi được vui vẻ." "Ồ, làm sao còn có một chú bé?" Liêu Văn Lâm liền nói, "Lão gia, đây là ta nửa đường nhận lấy chú bé, hắn là đi tìm một chút cha mẹ, ta gặp hắn đáng thương liền để lại, cũng tốt cho Tiểu Tịch làm một bạn." "À, thì ra là như vậy, vậy hắn tìm được cha mẹ liền sao?" "Còn không có." Người trung niên liền hướng Trình Linh hỏi, "Thiếu niên lang, ngươi tên gọi là gì?" Trình Linh không thể làm gì khác hơn là giả con trai ngoan nói, "Gặp qua lão gia, tiểu thư, ta kêu Trình Linh." "Ừ, là cái biết lễ phép tốt hài tử, ngươi nhưng mà tu luyện qua đạo pháp." Trình Linh vì để tránh cho phiền toái, dọc theo đường đi đều dùng liễm tức thuật đem trên người mình linh lực chập chờn ẩn nút, hiện lộ ra cũng chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi. Hắn liền đáp, "Cha ta đã từng đã dạy một môn kiếm thuật." Người trung niên nói, "Được, vậy sau này ngươi liền bồi Vân Nhi và tiểu Tịch đi. Có cần gì hết thệ có thể và Liêu chấp sự nói." "Ừm, tạ lao ra, tạ tiểu thư." Liêu Vân nhìn Trình Linh, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng mình tuổi tác tương cận khác phái sống chung, trong lòng rất là tò mò. Người trung niên lại nói, "Văn Lâm, ngươi trước hết mang hắn xuống đi, nghỉ ngơi đi." Liêu Văn Lâm đáp một tiếng, liền mang theo hai nhỏ rời đi. Chỉ như vậy, Trình Linh ngay tại Liêu thị tiệm đan dược đâu vào đấy xuống. Mỗi ngày chỉ là phụng bồi Liêu Vân và Liêu Tịch chơi đùa. Liêu Vân trong ngày thường đều sẽ có mấy giờ học tập thảo dược, Trình Linh góp nhặt từng ngày dưới, đối với thảo dược biết vậy dần dần tăng hơn. Tiên Linh Đảo cùng đại lục có rất nhiều không cùng, nơi này sinh trưởng thảo dược trên đại lục rất khó tìm, hắn cũng coi là mở rộng kiến thức mặt. Có lúc cũng sẽ bị kêu đi cửa tiệm hỗ trợ, đối với Trình Linh mà nói, làm cửa hàng người hầu bàn đơn giản là dễ như trở bàn tay. Mỗi lần cũng thi triển hết lựa dối bản sắc, đem quý khách tán gẫu được trong mặt, trong bất chi bất giác mua thật nhiều đan dược, có hắn ở ngày, lượng tiêu thụ luôn là đại tăng. Liêu Văn Lâm cũng là đối với hắn càng ngày càng coi trọng, một lần muốn nhận hắn làm đồ đệ, truyền thụ luyện đan phương pháp. Nhưng mà Trình Linh biết, hắn thời gian đã rất khẩn trương. Vừa muốn đẩy diễn trận đạo, lại phải tăng lên tu vi, mỗi ngày còn phải có hơn nửa ngày thời gian phụng bồi Liêu Vân và Liêu Tịch, chỉ có thể cầm phụ mẫu làm bia đỡ đạn, đẩy nói trước phải bẩm báo cha mẹ mới có thể bái sư. Liêu Văn Lâm nghĩ cũng phải, cái thế giới này thầy trò cũng không xem trên trái đất, quan hệ đặc biệt nghiêm cẩn, một khi xác nhận quan hệ, so chi phụ mẫu vậy không kém nhiều ít. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt liền hơn một năm, Trình Linh tu vi tăng lên tới trúc cơ viên mãn, trận đạo vậy suy diễn đến cấp 4 đỉnh cấp. Một trong thời kỳ, hắn cùng Liêu gia đám người quan hệ chỗ rất là hòa hợp, Liêu Vân và Liêu Tịch hai cái tiểu nha đầu đối với hắn vậy rất lệ thuộc vào. Bất quá lúc này, hắn quyết định phải tạm thời rời đi nơi đây, tìm một chỗ đánh vào kim đan kỳ. Đột phá kim đan và đột phá trúc cơ có thể không giống nhau, phải trải qua lôi kiếp, ở Liêu thị tiệm đan dược bên trong hắn căn bản là không có cách độ kiếp. Hắn liền muốn tìm một cơ hội sẽ rời đi hải đảo một chuyến, đem kim đan lôi kiếp vượt qua trở lại. Có thể phải thế nào và Liêu Văn Lâm nói sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể mượn nữa dùng một lần cha mẹ danh nghĩa. Hắn liền tìm được Liêu Văn Lâm, nói: "Lâm thúc, gần đây ta nhận được tin tức, có người ở phụ cận trên đảo gặp qua ta cha mẹ, ta muốn đi tìm bọn họ. Liêu Văn Lâm nói, ngươi tuổi còn quá nhỏ, làm sao có thể một mình đi ra ngoài, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta như thế nào cùng cha mẹ ngươi giao phó. Như vậy đi, lại qua một tháng, ta liền sẽ đi ra mua dược liệu, đến lúc đó lại cùng ngươi đi được không? Trình Linh cảm thấy nhức đầu, Liêu Văn Lâm là người hiền lành, đối với cửa hàng người hầu bản cũng rất hiền lành, đối với mình lại là chiếu cố có thừa. Hơn nữa hắn vậy nói rất có lý, mình một cái 13 tuổi nhóc con, một mình đi ra ngoài tìm phụ mẫu, nhất định là không an toàn, cho dù đổi hắn cũng là không chịu đáp ứng. Nhưng nếu là do hắn phục bồi, mình làm sao còn độ kiếp? Chỉ có thể trong lòng lần nữa mắng ông trời mắt mù, trời xanh để cho mình hồn xuyên đến một cái nhóc con trên mình. Hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ, mặt mày ủ rột trở lại mình phòng khách. Bởi vì trước Liêu Văn Lâm chiếu cố, hắn phân được một gian độc lập phòng khách, ngược lại là thuận lợi hắn làm rất nhiều chuyện. Trở lại phòng khách sau đó, trong lòng lại muốn quá nhiều kế sách, luôn cảm giác không đáng tin cậy, cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao xóa bỏ, thầm nói nếu không cách nào đột phá kim đan, vậy trước tiên đột phá trận đạo đi. Hắn liền cầm ra mấy khối linh thạch, lại thôi diễn lên. Có thể trong chỗ u minh có tiên đạo che chở, giữa lúc hắn không biết làm sao buông tha lúc đó, thần thức liền quét đến Liêu Vân vậy nha đầu dồn dập hướng hắn phòng khách đi tới. Liêu Vân tính tình tương đối điềm đạm nho nhã, so Liêu Tịch nhưng là phải thuộc nữ nhiều, rất ít gặp nàng như vậy dồn dập dáng vẻ. Hôm nay nàng vậy 14 tuổi, thân thể vậy dần dần mẩy nở, càng ngày càng là đẹp, gần đây Liêu Văn Tiêu đang xếp đặt cho nàng đính hôn. Quên giới thiệu, Liêu Văn Tiêu chính là Liêu gia gia chủ, cũng là Liêu Vân cha nàng. Làm cho này, Liêu Vân cũng xông lên hắn phát mấy thông tiêu ca, chắc hẳn hôm nay lại là bị ép đi. Trình Linh lắc đầu cười khổ, liền đứng dậy trước đi mở cửa, xem ra cái này một buổi chiều lại phải không có cách nào suy diễn trận pháp. Mới vừa mở cửa một cái, Liêu Vân liền vào, cao hứng nói, "Trình Linh, cha ta chuẩn bị đi đảo bên ngoài tham gia một cái buổi đấu giá, nói muốn dẫn chúng ta cùng đi, rốt cuộc có thể đi ra ngoài gặp gặp cảnh đời." Trình Linh đại hỉ, cái này ra tiên linh đảo mình còn sợ không cơ hội chạy ra sao, thật là muốn ngủ gật thì có người đưa gối à. Chương 42, độ kiếp. Chương 42, độ kiếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Linh liền bị đi tới cửa tiệm bên trong. Hôm nay chính là Liêu Văn Tiêu mang bọn họ ra đảo ngày. Từ Liêu Vân trong miệng biết được, vốn là Liêu Văn Tiêu là không chuẩn bị mang theo hắn, chỉ là muốn mang con gái đi ra ngoài gặp gặp cảnh đời. Nhưng ai biết vậy nha đầu quấn mãi không bỏ, không phải dẫn theo Trình Linh, bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đáp ứng. Trình Linh tất nhiên trong lòng vui mừng, như thế tới một cái cũng không cần lại kiếm cơ chạy ra hải đảo. Rất nhanh, Liêu Văn Tiêu dắt Liêu Vân tới, hắn thấy Trình Linh liền cười nói, "Trình Linh à, Vân Nhi không muốn cho ngươi đi, ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt nàng, không cho phép chạy loạn." Trình Linh đáp, "Ừm, thật cảm tạ lão gia." Liêu Vân chính là lẽ lưỡi, nhỏ hình dáng thật là đáng yêu. Liêu Văn Tiêu cưng chịu nhìn nàng một mắt, liền nói, "Nếu đều đến, vậy thì đi đi." Dứt lời, liền dẫn đầu ra cửa tiệm, hướng bến đò đi tới. Liêu Vân và Trình Linh bận bịu đi theo lên. Lần này ra đảo, Liêu Văn Tiêu liền mang theo Liêu Vân và Trình Linh còn có một tên kêu Liễu Như Tùng ông giả, hiển nhiên là Liễu gia giải thế hệ trước, tu vi không nhìn đấu, hẳn là kim đăng kỳ, định là vì bảo vệ Liêu Vân mà cùng đi. Bốn người đi tới bến đò, sớm đã có Liêu gia thuyền bè đang đợi. Muốn gặp liền bọn họ, liền nhiệt tình tiến lên đón, dẫn tới một chiếc xinh đẹp lâu thuyền trên. Lâu thuyền trung đẳng lớn nhỏ, chia thượng hạ hai tầng, Liêu Văn Tiêu mang ba người ở tại tầng trên, tầng dưới liền giữ lại thủy thủ và người hầu bàn cư trú. Đúng chiếc trên thuyền, tổng cộng chở 12 người. Đến trên thuyền sau đó, Trình Linh liền chọn một cái phòng khách vào đi nghỉ ngơi. Từ Liêu Vân trong miệng biết được, lần này đi tham gia buổi đấu giá ở Thương Lãng đảo cử hành, cách nơi này có hơn 10 ngày chặng đường. Thương Lãng đảo nghe nói là Thương Lãng Hải nhất hòn đảo lớn, trên đảo tu sĩ có mấy chục triệu, vậy có thật nhiều thế lực chiếm cứ, Liêu gia tổ địa ngay tại Thương Lãng đảo. Thiên Linh đảo lên sáng nghiệp, vậy chỉ là một chi nhánh. Hơn nữa trên Thương Lãng đảo còn có nguyên anh tu sĩ, cũng có rất nhiều tông môn và gia tộc, thế lực cành lá đan chen, thật là phức tạp. Tiên Linh đảo Liêu gia nếu như đặt ở Thương Lãng đảo, nhiều nhất cũng chỉ là một tam lưu gia tộc nhỏ. Vì vậy, lần này có thể được buổi đấu giá thư mời, Liêu Văn Tiêu hết sức cao hứng. Hắn bị kẹt ở Kim Đan trung kỳ rất lâu rồi, hy vọng có thể ở trên buổi đấu giá đạt được một ít tăng lên tu vi bảo vật, có thể đột phá đến hậu kỳ. Như vậy Liêu gia ở Tiên Linh đảo sản nghiệp mới sẽ vững chắc, nếu không sớm muộn phải bị tổ gia phái ra chi nhánh thay thế. Liêu Văn Tiêu không hề biết luyện đan, hắn chỉ là phụ trách quản lý Tiên Linh đảo sản nghiệp, chân chính hiểu được luyện đan đan sư là Liêu Văn Lâm. Vì vậy, hắn luôn cảm giác địa vị mình không đủ vững chắc. Cũng may Liêu Văn Lâm từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, thân như huynh đệ, đối với hắn vẫn luôn rất chống đỡ. Nếu không hắn cái này một chi đã sớm bị chìm ngập. Lâu thuyền không ngừng ở trên biển đi, một đường tới cũng là ông trời làm đẹp, trên biển một mảnh yên tĩnh. Qua mười mấy ngày, Trình Linh cũng vùi ở trong phòng trọ vững chắc tu vi và suy diễn trận pháp. Chỉ là tình cờ bị Liễu Vân nháo cùng nàng ở trên bong xem cảnh biển, ngày vậy qua được thư tim. Hắn hiện tại đã là cầm tất cả thời gian cũng sử dụng, mỗi ngày cũng chỉ nghỉ ngơi 4 tiếng, còn muốn hồi ngộ ngày đó sở học. Huyền Linh tử chết, để cho hắn đối với Trần Gia hận đến trình độ cao nhất. Hắn là Trình Linh ở cái thế giới này duy nhất cảm ơn người, nếu không phải là hắn che chở, mình sớm đã chết ở mấy phe thế lực vạn cổ dưới. Vì vậy, hắn đem Huyền Linh tử thi thể hỏa táng, chứa ở bình ngọc bên trong, mỗi ngày đều phải xem một lần, thời khắc cảnh tỉnh mình. Cuộc sống ngày ngày qua, rất nhanh, bọn họ liền đi tới Thương Lãng đảo. Trình Linh và Liễu thị cha con gái đứng ở trên bong, thấy trên đảo bến đò so Tiên Linh đảo ít nhất phải lớn mười mấy lần, tựa vào bến tàu thuyền bè vậy đến không hết. Rất nhiều thuyền bè cũng chỉ có thể đậu sát ở hải đảo dọc theo bờ, trên đảo còn không chỉ có thuyền bè, còn có một chút tu sĩ ở trên trời phi hành, có vẫn ngồi ở phi hành pháp khí trên. Lên cao hạ xuống pháp khí không đếm xuể, so Tiên Linh đảo bận rộn trăm lần, không hổ là Thương Lãng hải lớn thứ nhất hòn đảo. Bốn người sau khi lên bờ, Liêu Văn Tiêu liền nói, buổi đấu giá 3 ngày sau mới cử hành, cái này 2 ngày, Trình Linh ngươi liền trước tìm một chỗ đặt chân đi, chúng ta trước phải hồi chủ gia một chuyến. Nhớ phải đến chủ thành bên trong tìm Tiên Tức Lâu, nơi đó cấm chỉ tu sĩ đánh nhau. Một năm qua này, Liêu Văn Tiêu cũng cùng Trình Linh tiếp xúc qua mấy lần, cảm thấy cái đứa nhỏ này coi như lão thành, sẽ không dễ dàng gây chuyện, cũng chỉ yên tâm để cho một mình hắn tự đi tìm đặt chân chi địa. Trình Linh đại hỉ, chờ chính là cái này thời khắc, vội vàng không người trả lời, dạ, lao ra. Liêu Văn Tiêu hài lòng gật đầu, liền mang theo Liễu Như Tùng và Liêu Vân đi. Đợi bọn họ sau khi đi, Trình Linh liền mưu đồ đứng lên, muốn tìm một chỗ vắng vẻ độ kiếp, cái này Thương Lãng đảo nơi đây không quen, nơi nào coi như là hẻo lánh đâu, nếu là có Trương Hòn đảo bản đồ là tốt. Nhưng vào lúc này, hắn xa xa nghe gặp trên bến tàu mấy cái người hầu bàn ở đó tán gẫu, nghe mấy câu đã chú ý rồi, chỉ nghe bọn họ nói, nghe nói sao, Bắc Sơn bên kia phát hiện một cái hải quỷ mãng, trước mấy ngày Thương Hải Long cung đệ tử lên núi lịch luyện, kết quả bị giết mấy tên trưởng lão và đệ tử. Thương Hải Long cung, đây chính là trên đảo mạnh nhất tông môn à, hải quỷ mãng thật như vậy đáng sợ. Ai nói không phải sao, theo may mắn còn sống sót trưởng lão nói, vậy hải quỷ mãng đã là cấp 6 đứng đầu yêu thú, thì phải độ hóa hình lôi kiếp. Hóa hình lôi kiếp? Chẳng lẽ là nói vượt qua liền có thể biến ảo thành hình người? Đúng vậy, rất nhiều yêu thú chỉ cần vượt qua hóa hình lôi kiếp liền có thể biến ảo hình người, bọn chúng trí khôn liền có thể biên độ lớn tăng lên, tu đạo tốc độ vậy sẽ nhanh hơn. Vậy cũng làm thế nào, yêu thú cấp 7, sợ là không người có thể chế trụ đi. Cái này Thương Lãng đảo không đều được yêu thú thiên hạ. Cũng không phải sao, nghe nói yêu thú đều có thể nuốt tu sĩ kim đan để thăng tu vi, muốn thật thành bọn chúng thiên hạ, Thương Lãng đảo thậm chí chung quanh rất nhiều hòn đảo cũng phải chịu đựng tai họa ngập đầu. Khá tốt ta còn chưa kết đan, chắc hẳn yêu thú cũng đúng ta không có hứng thú gì. Trời ạ, ngươi cái ngu xuẩn, ngươi lấy là không kim đan liền an toàn. Nói không chừng người ta liền trực tiếp ăn ngươi. Trình Linh trong lòng động một cái, yêu thú này muốn độ hóa hình lôi kiếp, vậy mình không bằng phối hợp đến Bắc lên núi, nhân cơ hội độ kiếp, chắc hẳn vậy hải quỷ mãng thập phần cường đại, người bình thường cũng không dám tùy tiện lên núi, mình độ cái kim đan lôi kiếp, cũng có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Nhưng mà Bắc Sơn rốt cuộc ở đâu bên, xem ra vẫn là phải biện pháp làm Trương Hải đảo bản đồ. Hắn liền tìm một người hầu bàn hỏi, đại ca, phụ cận đây nào có bán hòn đảo bản đồ chợ phiên? Người hầu bàn liền nói, thiếu gia, gần đây chợ phiên cách nơi này cũng có hơn nửa ngày chặng đường, ngươi có thể ngồi phi hành bảo khí đi, vậy hay nhanh hơn. Nơi này có cho mướn phi hành bảo khí sao? Có, dọc theo bến đò đi về phía trước một nén nhang thời gian, thì có một cái phi hành pháp khí cho mướn cửa hàng. Trình Linh đại hỉ, như thế thứ nhất là dễ dàng hơn, tránh mình giống như một con ruồi không đầu vậy loạn chuyển. Hắn liền men theo người hầu bàn nơi chỉ dẫn phương hướng, một đường dọc theo bến đò đi tới. Một sau một nén nhang, hắn liền đi tới một cái cửa hàng, vậy cửa hàng khá lớn, trải bên trong treo nhiều loại phi hành bảo khí. Tiếp đãi người hầu bàn tiến lên đón, liền hỏi, vị thiếu gia này có cần gì? Các ngươi đây có cho mướn phi hành pháp khí sao? Có, ngài muốn loại gì? Có cái gì khác biệt? Như thế nào cho mướn? Chúng ta nơi này có hạ phẩm và trung phẩm phi hành pháp khí, hạ phẩm pháp khí 1000 lần phẩm linh thạch một ngày, trung phẩm pháp khí 5000 hạ phẩm linh thạch một ngày. Trình Linh gật đầu, 5000 hạ phẩm linh thạch không hề quý, hắn liền nói, vậy ta liền thuê trung phẩm pháp khí đi. Nơi này là 10000 linh thạch, tạm thời trước thuê 2 ngày. Người hầu bàn lúng túng cười một tiếng, nói, thiếu gia nhưng có Thương Hải Long cung hoặc là hai đại gia tộc lệnh bài thân phận sao? Trình Linh sững sốt một chút, nói, chưa. Cho mướn pháp khí còn cần lệnh bài thân phận. Là như vậy, nếu như không có những thứ này, lệnh bài thì cần giao phó nhất định mức tiền thế chấp. Trình Linh gật đầu biểu thị hiểu, liền hỏi, cần muốn bấy nhiêu? Hạ phẩm pháp khí 20000 linh thạch, trung phẩm pháp khí 100000 linh thạch. Trình Linh thầm nghĩ, 100000 linh thạch hắn không phải là không có, chỉ là phải lấy ra, chỉ sợ rước lấy không cần thiết phiền toái, xem ra vẫn là mướn hạ phẩm pháp khí đi. Hắn liền nói, vậy cũng tốt, ta liền mướn hạ phẩm pháp khí, nơi này là 30000 linh thạch, nhiều trả thiếu thêm được không? Người hầu bàn vội vàng gật đầu đáp ứng, nhận lấy linh thạch liền lấy cái kế tiếp hạ phẩm bảo khí, lại dạy Trình Linh nên như thế nào điều khiển. Phi hành bảo khí điều khiển 10 phần đơn giản, Trình Linh rất nhanh liền học biết, hơn nữa càng làm cho hắn vui vẻ là pháp khí trên lại có bản đồ, chỉ cần truyền vào muốn đi địa phương, pháp khí sẽ tìm đi trước đường tắt, dĩ nhiên cũng chỉ giới hạn Thương Lãng đảo khu vực. Người hầu bàn lại nói một ít chú ý sự hạng, liền hoàn thành cho mướn thủ tục. Trình Linh ngồi lên pháp khí, ở trên bản đồ truyền vào Bắc Sơn, liền một đường hướng phía bắc bay đi. Phi hành pháp khí tốc độ vậy còn nhanh tiệp, Trình Linh tính toán, đại khái và mình tốc độ phi hành kém không nhiều. Hắn dọc theo đường đi cúi người nhìn, phía dưới có thật nhiều dãy nhà, còn có một chút dãy núi và tông môn, dần dần, người ở càng ngày càng thiếu. 3 tiếng sau đó, liền đi tới một tòa cao lớn dãy núi trước, chắc là Bắc Sơn. Hôm nay vẫn là vào lúc giữa trưa, sắc trời sáng choang, hắn liền đem pháp khí thu hồi, một đầu chui vào dãy núi bên trong. Hắn chuyên chọn cây cối rậm rạp khu vực tiến về trước, trong dãy núi người ở thưa thớt, hắn cũng đem thân pháp thi triển ra, tốc độ đi tới quá nhanh. Leo lên liền 2 tiếng, mắt thấy đi về trước nữa chính là đỉnh núi, cũng không đi lên nữa, mà là hướng ngang tìm kiếm trống trải nơi. Đỉnh núi hẳn là hải quỷ mãng sinh tồn lãnh địa, hắn lại không muốn đi kinh động. Đi rừng rậm chỗ tìm tòi chốc lát, xa xa nghe gặp tầm tiếng nước chảy. Dọc theo tiếng nước chảy phương hướng đi một đoạn, liền gặp phía trước sáng choang. Một cái như bạch ngọc thác nước từ đỉnh núi tiết chảy xuống, đánh vào vách núi bên phát ra một loạt nổ ầm. Phía dưới thác nước thì có một phiến 10 trượng phương viên hồ, hồ nước trong xanh, nhìn qua rất sâu. Thác nước hai bên đều là cao vút hướng trời cây cối. Trình Linh hài lòng gật đầu, nơi đây rất thích hợp bố trí trận pháp, vậy tương đối ở nút, ở chỗ này độ kiếp hẳn là tốt nhất lựa chọn. Hắn liền bắt đầu theo núi suy diễn tiết điểm, chuẩn bị bố trí hai tòa trận pháp, một tòa chính là tụ linh trận. Độ kiếp nếu là không có đậm đà thiên địa linh lực bổ sung, rất khó một lần là xong. Khác một tòa là trận pháp phòng ngự, hắn chưa bao giờ trải qua độ kiếp, chỉ là ở sách trên xem qua. Sách trên thường thường đều nói kiếp lôi như thế nào mạnh mẽ, là phòng vạn nhất, trước hay là bảy trận pháp phòng ngự tốt. Rất nhanh, hắn liền đem tiết điểm suy diễn xong, hai tòa trận pháp cũng ở đây trong tay hắn bày đi xuống. Nhưng mà hắn còn không yên tâm, nhớ tới trên trái đất tỷ lôi châm, vạn nhất kiếp lôi uy lực quá mạnh mẽ, mình không đỡ được thì phiền toái. Vì vậy hắn lại đang trận pháp chung quanh luyện chế mấy cái dẫn lôi trận pháp, đến hiện tại hắn mới yên tâm lại, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp, liền chuẩn bị bắt đầu độ kiếp. Chương 43, Kim Đan. Chương 43, Kim Đan. Trình Linh ngồi xếp bằng ở bên hồ một mau trên tảng đá lớn, trước người để hai cái bình ngọc, một chai là thanh diệp đan, một chai là ly thiên đan. Hắn mở ra bình ngọc, mỗi bên cầm ra một viên thuốc liền nuốt xuống. Thanh diệp đan và ly thiên đan dược lực tan ra, bắt đầu làm chu thiên vận chuyển, có thể hắn nhưng là quên mất đem bình ngọc lần nữa đậy lại, thanh diệp đan mùi thơm từ miệng chai toát ra, quanh quẩn ở trong không khí. Vận chuyển một chu thiên, bầu trời mây kiếp liền bắt đầu tụ đến, một phiến, hai phiến, ba phiến. Trung trà sau đó, hắn đỉnh đầu liền bị mây kiếp cho xây được nghiêm nghiêm thật thật, bốn phía thời tiết linh khí cũng ở đây tụ linh trận dưới tác dụng, chen chúc tới. Ùng ùng. Mây kiếp bên trong tiếng sấm dần dần bắt đầu vang lên, càng ngày càng thường xuyên, tiếng vang vậy càng ngày càng lớn. Cũng không lâu lắm, Trình Linh cũng cảm giác một hồi áp lực chuyển tới, thật giống như những cái kia mây kiếp đang từ từ đi hắn trên đầu đè ép xuống. Kim đan kỳ lôi kiếp đều là 49 lôi kiếp, cũng chính là 4 đợt cộng 36 đạo kiếp lôi, chỉ cần đối phó, trong cơ thể chân nguyên thì sẽ sinh ra biến đổi lớn, do thể lỏng đổi thành một quả màu vàng kim đan hạch, bên trong năng lượng nhưng mà so dịch thái chân nguyên cường đại hơn nhiều. Một sau một nén nhang, mây kiếp tựa hồ nổi lên xong hết rồi. Rắc rắc một tiếng, một đạo lớn chừng chiếc đũa kiếp lôi liền rơi xuống, tốc độ cực nhanh, ngay tức thì đánh liền ở trận pháp phòng ngự bên trên. Trình Linh không nhúc nhích chút nào, hắn hiện đang bố trí trận pháp nhưng mà cấp 4 đứng đầu trận pháp, như thế một đạo lớn chừng chiếc đũa kiếp lôi, còn không đặt ở bên trong mắt. Quả nhiên, vậy kiếp lôi đánh vào trên trận pháp, cũng chỉ là để cho vòng phòng ngự khẽ run, trận pháp sinh ra một luồng quang mang, liền lại khôi phục lại. Trình Linh thấy, nhắc tới tim cuối cùng là để xuống. Những sách kia trên nói khủng bố kiếp lôi, vậy nhỏ như vậy uy lực, những cái kia dẫn lôi trận cũng lãng phí. Như vậy 36 đến kiếp lôi, mình hoàn toàn có thể ung dung vượt qua. Hắn khỏe miệng động một cái, thầm nghĩ muốn như vậy uy lực, không bằng nếm thử một chút có thể hay không hấp thu kiếp lôi năng lượng. Hắn thân xác đi qua giao long máu và hóa ao rồng rèn luyện, đã là vượt xa giống vậy kim đan tu sĩ, hơn nữa hắn vậy từ sách trên biết được, kiếp lôi còn có rèn luyện thân thể công hiệu. Hắn liền đem trận pháp mở ra một chút, lặng lẽ đợi đạo thứ hai kiếp lôi. Đạo thứ hai kiếp lôi rất nhanh liền rơi xuống, Trình Linh đón đầu tiếp đón, vậy kiếp lôi liền toàn đánh vào hắn trên mình. Hắn chỉ cảm thấy thân xác một hồi tê dại, lại có một cổ cường đại năng lượng vào bên trong cơ thể, hắn thử vận chuyển công pháp, lại phát hiện linh lực trong cơ thể cũng cường đại rất nhiều. Lòng hắn bên trong đại hỉ, xem ra này phương pháp có thể được, không chỉ có thể ung dung độ kiếp, còn có thể rèn luyện thân sắc và tăng lên tu vi. Khó trách trong sách nói kiếp lôi là cướp, cũng là cơ duyên. Lúc này, hắn tim liền lớn, vung tay lên liền đem trận pháp phòng ngự rút lui đi, giang hai cánh tay, bày ra một bộ quyến rũ dáng vẻ chuẩn bị nên đón còn dư lại kiếp lôi. Coi như xem chính hắn nói, chớ chắc bước, làm ra vẻ bị sét đánh. Ngay tại hắn chuẩn bị nên đón còn dư lại kiếp lôi lúc đó, hồ bên trong đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt lan lộn, trong thoáng qua một cái thùng nước lớn bằng con chăn liền từ hồ bên trong sông đi ra. Nó thật cao vọt lên, hoa qua một cái đường vạ dạ tổn, lại một đầu hướng Trình Linh đánh tới. Trình Linh sợ hết hồn, đầu giống như bị người gõ một cây muộn côn vậy, trước mắt đen nhánh. Cái này con mẹ nó hồ bên trong lại là hải quỷ mãng ổ, mình tốt có chết hay không ở nó hang ổ trên độ kiếp, thật là muốn thân mệnh. Chỉ là vậy hải quỷ mãng tốc độ cực nhanh, hắn căn bản là không kịp né tránh. Trong đầu chỉ là toát ra mấy cái ý nghĩ chợt lóe lên, chết, lần này phải chết ở nó trên tay. Cũng không biết ông trời còn sẽ hay không để cho mình lần nữa hồn xuyên, ngàn vạn không muốn xuyên đến thái giám trên mình à. Hắn nhắm mắt lại, sẽ chờ bị hải quỷ mãng một hơi nuốt vào trong bụng. Nhưng mà đợi hồi lâu vậy không chút nào cảm giác đau đớn chuyển tới, ngược lại thì trên mình lại nổi lên xốp giòn cảm giác tê tê. Hắn mở mắt ra, nguyên trước khi tới đạo thứ ba kiếp lôi đã là đánh vào trên mình, trong cơ thể lại thêm một cổ năng lượng khổng lồ. Có thể hiện tại hắn đã là không dành chiếu cố đến, bận điệu nhìn về phía trước. Chỉ gặp vậy hải quỷ mãng nửa người trên nằm ở trước người của hắn, nửa người dưới còn ngâm ở hồ bên trong, đang tính tính nằm ở đó động một cái không nhúc nhích. Hắn nhất thời choáng váng, tình huống gì? Cái này con chăn lao ra lại không ăn ta, còn nằm sấp ở trước người động một cái không nhúc nhích, chẳng lẽ nó muốn nhận lao đại? Trình Linh cẩn thận xem xét một phen, mới phát hiện vậy đựng thanh diệp đan bình ngọc không thấy, chỉ còn lại ly thiên đan bình ngọc. Lại nghĩ tới thanh diệp đan có tăng lên linh hồn tác dụng, mới bừng tỉnh hiểu ra. Lúc đầu cái này con chăn là xông lên cái này thanh diệp đan tới. Có thể mình vậy trong bình ngọc có mười mấy viên thuốc, nó một hơi nuốt trọn, chịu nổi sao? Trước kia, mình nhưng mà chỉ dám ăn một quả, nếu là hai quả cùng nhau đi xuống, phỏng đoán thân thể cũng có thể căng bể. Nơi đây sự việc nhắc tới rất dài, thật ra thì cũng chỉ mấy tức thời gian. Trình Linh còn ở là hải quỷ mãng trạng thái mù bận tâm, hoàn toàn quên mất mình đang độ kiếp, cho đến đạo thứ tư kiếp lôi xuống, mới bị tiếng vang sợ kinh tỉnh. Lần này, nhưng mà hoàn toàn không có phòng bị, thiếu chút nữa bị phách được khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn cuối cùng tỉnh lộ lại nhìn mắt hải quỷ mãng, xem nó thân thể khổng lồ kia, vậy sẽ không như vậy dễ dàng bị căng bể, cũng chỉ không còn được, toàn tâm bắt đầu vận chuyển chu thiên đánh vào kim đan kỳ. Trình Linh suy đoán cũng không sai, hải quỷ mãng chính là người được thanh diệp đan mùi thơm mới chui ra. Nó đã là đến độ hóa hình lôi kiếp điểm giới hạn, nếu là có thanh diệp đan cái loại này trợ giúp tăng lên linh trí đan dược, đối với nó chỗ tốt cực lớn. Nó liền vọt ra, đem Trình Linh thả ở trước người thanh diệp đan cũng nuốt xuống. Cũng tốt ở nó thời gian tu luyện đủ dài, yêu thú thân thể so loài người vậy cường đại gấp mấy chục lần, mới không có bị căng bể. Có thể vậy mười mấy mai thanh diệp đan cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, hôm nay chính là nó thời khắc mấu chốt, toàn bức tâm thần luyện hóa thanh diệp đan dược lực, cả người đều không cách nào nhúc nhích, nếu là lúc này tới một tên địch, nó liền thảm. Cũng không muốn bao cao tu vi, chỉ cần là chút cơ kỳ, ung dung liền có thể cắt lấy nó đầu lâu. Cũng may Trình Linh tâm tư lớn, hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này, còn ở lo lắng nó sẽ hay không tăng bể. Hiện tại Trình Linh vậy thì không cách nào bận tâm, thứ nhất sóng chín đạo kiếp lôi hắn toàn tiếp liền xuống, cũng ở đây tất cả tâm thần luyện hóa kiếp lôi năng lượng. Lần này tốt lắm, một rắn một người, đều đưa tâm thần đặt ở nơi khác, hoàn toàn cũng không nghĩ tới tổn thương đối phương, cứ như vậy quỷ dị sống chung hòa bình. Trình Linh trong cơ thể công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, lần lượt hướng kim đan vách ngăn phong tới, hiện tại trên người hắn năng lượng đã là vô cùng cường đại, có thể kim đan kia vách ngăn không phải tốt như vậy phá, thẳng vọt một nén hương thời gian, mới cảm giác có chút giãn ra. Trong cơ thể hắn năng lượng vậy tiêu hao hơn nữa, cũng may đợt thứ 3 kiếp lôi vậy rơi xuống, vừa vặn bổ sung hắn tiêu hao. Tầng kia kim đan màng dần dần vỡ vụn ra, bể tan cảnh chỗ càng ngày càng lớn. Thẳng đến đợt thứ 4 kiếp lôi rơi xuống. Rốt cuộc, trong cơ thể hắn truyền ra xì một tiếng vang nhỏ, bốn phía thiên địa linh lực điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dưới vào. Ở hắn bên trong đan điền, thể lòng linh lực bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, dần dần hội tụ tới một chỗ, tạo thành một viên cái móng tay lớn nhỏ quả cầu. Viên địa cầu còn đang không ngừng tăng lớn, thiên địa linh lực và kiếp lôi năng lượng ở trong người nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng cũng hội tụ đến đan điền trên kim đan. Dần dần, từ cái móng tay lớn nhỏ đến lớn chừng một đảo, rồi đến cỡ quả đấm, mới ngừng lại. Bất quá những cái kia cường đại năng lượng còn chưa dừng rót vào kim đan bên trong, toàn bộ kim đan mật độ cũng đang tăng lên, bắt đầu chưa từng sắc từ từ đổi được thật giống như có muôn vàn màu sắc, lại hóa thành ánh sáng tím hòa hợp, cuối cùng biến thành kim quang diệu thế, kim đan chính thức thành hình. Nhất thời, Trình Linh cũng cảm giác trong lòng một mảnh yên tĩnh, trong đầu xây dựng ra từng cái suy nghĩ hình chiếu, nhìn trời vạn vật hiểu đạt tới một cái độ cao mới. Hắn trong ý nghĩ, lái chậm chậm ích ra một cái không gian, những cái kia suy nghĩ hình chiếu cũng giống như nước suối chậm rãi tập trung nhập bên trong không gian. Rất nhanh, liền hình thành một cái trong suốt hồ, hồ chất lỏng bên trong dịch thấu trong suốt, mười phần đẹp, chính là hắn cường đại tinh thần lực biến thành. Thế giới tinh thần, tựa như cùng người hóa vậy, là một loại rất huyền ảo đồ, một cái linh hồn người càng mạnh, hắn thế giới tinh thần lại càng lớn, tinh thần lực vậy càng phong phú. Trình Linh linh hồn là hai cái linh hồn chồng lên nhau, so giống vậy tu sĩ cũng cường đại nhiều, hắn thế giới tinh thần và tinh thần lực vậy so giống vậy tu sĩ cường đại hơn gấp mấy lần. Dĩ vãng sở học, ở thế giới tinh thần bên trong xem chiếu phim vậy bày ra, phong chi ý cảnh, kiếm thuật, pháp thuật, thân pháp, trận đạo, đều có bước tiến bộ dài. Phong chi ý cảnh đột phá đến cảnh giới tiểu thành, kiếm thuật lại là thông hiểu đạo lý, thanh phong kiếm thuật toàn bộ viên mãn, những thứ khác mấy cửa như huyền lôi kiếm thuật, huyền băng kiếm thuật vậy đạt tới viên mãn, trận đạo cuối cùng là đột phá cấp 4, đạt tới cấp 5 trận pháp sư. Chỉ có thân pháp và pháp thuật, bởi vì vẫn luôn không có cái mới bí tịch, không có quá lớn tăng lên, bất quá hắn đối với pháp thuật linh lực nắm trong tay và thân pháp sử dụng trên đều có cảm ngộ mới, hắn tu vi cũng chính thức bước vào kim đan sơ kỳ. Lúc này, hắn kiếp lôi cũng không có kết thúc, đợt thứ 4 kiếp lôi còn có sau cùng 2 đạo, vừa vặn có thể giúp hắn củng cố. Sau cùng 2 đạo kiếp lôi so trước mặt cường đại hơn rất nhiều, bất quá hôm nay hắn đã bước vào kim đan, càng không sợ. Kiếp lôi năng lượng toàn bộ bị hấp thu tới trong cơ thể, đem tu vi hoàn toàn củng cố xuống. Đến đây, hắn kiếp lôi vậy kết thúc. Một mảng lớn 5 màu tường vân sẽ đến hắn đỉnh đầu, giống như là thiên đạo khen thưởng vậy, linh khí nồng nặc rơi xuống. Trình Linh sớm biết độ kiếp sau này sẽ có thiên đạo khen thưởng, hắn liền toàn tâm vận chuyển công pháp, từng lần một làm chu thiên vận chuyển, không ngừng tăng lên mình thực lực. Hồi lâu sau, tường vân ở giữa linh lực mới hấp thu xong. Trình Linh mở mắt, tay nắm giữ mấy cái, một hồi không khí bạo liệt tiếng vang truyền tới, lại cảm thụ hạ tự thân, so với trước đó mình lại cường đại gấp mấy lần, hắn thở dài một hơi, kim đan kỳ rốt cuộc đã tới. Suy nghĩ một chút mình mới 13 tuổi, tuổi như vậy cũng không biết có tính hay không chưa từng có tuyệt hậu, bất kể như thế nào, luôn là cách mình mục tiêu lại gần một bước, trần ra, các ngươi ngày tốt cũng nhanh chấm dứt. Ngay tại hắn đắm chìm trong suy nghĩ, hàng loạt ánh sáng từ dưới chân chuyển tới. Hắn đột nhiên nhớ tới, mình bên cạnh còn có một con chăn ở đây, vội vàng hướng Hải Quỷ Mãng nhìn sang. Chỉ gặp vậy Hải Quỷ Mãng đang dâng lên hàng loạt ánh sáng trắng, vừa thô lại dáng dấp thân thể không ngừng ở hư thật biến ảo, khi thì giống như là con chăn, khi thì hoặc như là một cái thân thể trần truồng cô gái. Mà ở trên trời, ùng ùng tiếng vang lại truyền tới. Trình Linh ngửa mặt lên trời nhìn lại, chỉ gặp những cái kia mới vừa tản đi mây kiếp lại bắt đầu tụ đến, hơn nữa hội tụ tốc độ so mình độ kiếp lúc nhanh hơn, bay tới mây kiếp cũng lớn hơn khổng lồ. Một cái ý niệm ngay tức thì ở hắn trong đầu thoáng qua, không phải đâu, chẳng lẽ cái này rắn mẹ thì phải độ hóa hình lôi kiếp. Chương 44, hóa hình. Chương 44, hóa hình. Dưới chân Hải Quỷ Mãng còn đang không ngừng biến ảo thân hình, bầu trời mây kiếp càng tụ càng nhiều. Trình Linh vậy không bình tĩnh, lớn như vậy mảnh mây kiếp, vậy rơi xuống kiếp lôi có thể mạnh bao nhiêu? Nhưng mà xem vậy Hải Quỷ Mãng trạng thái bây giờ, căn bản cũng chưa có chút nào năng lực chống đỡ. Rút, còn chưa rút. Hắn quấn quýt hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định hỗ trợ. Hắn liền đem trận pháp phòng ngự lần nữa mở, trong tay còn đang không ngừng luyện chế trận trụ, hắn phải đem trận pháp thăng cấp. Nhìn cái này mây kiếp dáng điệu, sợ là cấp 4 trận pháp cũng không chịu nổi. Cũng may hắn mới vừa đột phá đến cấp 5 trận pháp, vừa vặn có thể dùng trên. Mây kiếp còn đang nổi lên trong đó, Trình Linh cũng ở đây bắt chặt luyện chế trận trụ. Hắn không biết, chính là bởi vì cái quyết định này, có thể nói là cứu Hải Quỷ Mãng một mạng. Lúc này, trong cơ thể nó thanh diệp đan còn không có toàn bộ tiêu hóa, còn ở làm cố gắng cuối cùng, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Nếu là lúc này rơi xuống kiếp lôi, không chết cũng là trọng thương, phía sau kiếp lôi căn bản là ngăn cản không đi qua. Hơn nữa càng không ổn phải, ở bọn họ nhà ngoài trăm dặm, một đám nhân mã đang nhanh chóng hướng bọn họ đến gần, chính là Thương Hải Long Cung tu sĩ. Bọn họ vẫn luôn ở trên núi tìm kiếm Hải Quỷ Mãng tung tích, cho đến có người thấy được trên trời không ngừng hội tụ mây kiếp. Vốn là lần đầu tiên thấy Trình Linh lôi kiếp liền chuẩn bị tới, có thể Thương Hải Long Cung tu sĩ dâu sao bất phàm, vừa gặp vậy kiếp lôi uy lực, cũng biết không thể nào là hóa hình lôi kiếp. Cho đến Trình Linh độ kiếp kết thúc, phạm vi lớn hơn mây kiếp hội tụ mới tin chắc Hải Quỷ Mãng chỗ. Bọn họ liền bắt đầu hướng thác nước trôi nhanh chóng đi tới, muốn thừa dịp Hải Quỷ Mãng độ kiếp sau yếu ớt lúc tiêu diệt. yêu thú và loài người sau khi độ kiếp đều sẽ có một cái ngắn ngủi thời kỳ suy yếu, lúc này chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Trình Linh còn đang liều mạng thăng cấp trận pháp, hắn bây giờ là đang cùng thời gian thi đấu chạy, chỉ sợ phòng ngự của mình trận pháp không có thăng cấp thành công, kiếp lôi rơi xuống. Cũng may ông trời phù hộ, khó khăn lắm đem trận pháp thăng cấp xong, kiếp lôi mới rơi xuống. Hắn dọa một cái, ngay cả chạy trốn thời gian cũng không có, liền bị bao phủ lên dưới thiên kiếp. Lần này, thiên đạo nhưng mà đem hắn và Hải Quỷ Mãng cũng coi là ở độ kiếp bên trong. Nếu như tu sĩ lúc độ kiếp, có tu sĩ khác ở bên cạnh, liền sẽ tự động coi là thành độ kiếp người, thiên kiếp uy lực vậy sẽ càng cường đại hơn. Cái này đạo thứ nhất rơi xuống kiếp lôi, thì có lớn bằng ngón cái. Trình Linh thầm nói xui xẻo, có thể vậy không có cách nào, cũng may trận pháp thăng cấp thành công, bên cạnh lại có dẫn lôi trận pháp, cũng có thể ngăn cản đi qua. Hắn cứ tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt kiếp lôi năng lượng bắt đầu vận chuyển công pháp. Lúc này hắn cũng không dám trực tiếp chịu đựng kiếp lôi, hóa hình lôi kiếp có thể so với kim đan lôi kiếp muốn cao một cái cấp bậc, lấy hắn tu vi căn bản không đỡ được. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể từ chính giữa trận pháp hấp thu một bộ phận kiếp lôi năng lượng. Dù vậy, năng lượng đó vậy 10 phần khổng lồ, hắn tu vi vậy đang chuyên trở công pháp trong đó chậm rãi tăng lên. Bất quá hóa hình lôi kiếp uy lực quá mạnh mẽ, cấp 5 trận pháp vậy ngăn cản được cố hết sức. Hắn chỉ hấp thu một lát thì không khỏi không tự mình chủ trì trận pháp, duy trì ổn định, còn muốn không lúc đối với bể tan cảnh địa phương tiến hành tự chữa. Bên trên mấy tòa dẫn lôi trận vậy toàn lực vận chuyển, kiếp lôi năng lượng phân hóa rất nhiều. Mắt gặp được thứ nhất sóng kiếp lôi kết thúc, hình thức vậy ổn định lại, hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nằm ở bên chân Hải Quỷ Mãng, nói: "Lên trời có đức hiếu sinh, hôm nay đem hết toàn lực cứu ngươi một mạng, hy vọng không phải nông phu cùng rắn câu chuyện, vậy thì thật là chết không nhắm mắt." Hải Quỷ Mãng chút nào không nhúc nhích, nó còn đang tiêu hóa thanh diệp đan khổng lồ linh lực, bất quá huyễn hóa ra cô gái thân thể càng ngày càng rõ ràng, sợ là thì phải thành hình. Ngay tại Trình Linh kiên nhẫn chờ đợi thứ hai rút kiếp lôi lúc đó, hắn thần thức liền phát hiện một đợt người ngựa đang nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới. Hắn sắc mặt đại biến, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, độ kiếp thời điểm sợ nhất người quấy rầy. Mình lúc độ kiếp bị Hải Quỷ Mãng quấy rầy, hiện tại Hải Quỷ Mãng độ kiếp lại có trước người tới, ta kim đan này lôi kiếp thật là vận mệnh đa xuyên à. Nhưng mà hắn cũng không thể cái gì cũng không làm, tới vậy nhóm người cũng không biết là ai, sẽ hay không đối với mình bất lợi. Giờ phút này, hắn đã thì không cách nào rời đi, kiếp lôi đã đem hắn hoàn toàn bao trùm, căn bản không trốn thoát được. Hắn đem trung phẩm kiếm khí cầm trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Thứ hai rút kiếp lôi rơi xuống, Trình Linh lợi dụng trận pháp cản đi qua, tu vi lại tăng lên chút ít, vậy đám nhân mã cách bọn họ chỉ còn lại 50 dặm. Thứ ba rút kiếp lôi rơi xuống, lại kiên trì đi qua, tu vi lại có chút rất nhiều tăng lên, vậy đám nhân mã cách bọn họ chỉ còn lại 10 dặm. Xét đánh rắc rắc. Thứ tư rút kiếp lôi rơi xuống, Trình Linh rốt cuộc thấy được những người đó. Bất quá hắn vậy không thời gian cẩn thận tra xem, chỉ là hết sức ngăn cản kiếp lôi, dưới chân Hải Quỷ Mãng biến thành cô gái đã hình thành hơn nữa. Đợi đến đem thứ tư rút kiếp lôi chặn, Trình Linh cuối cùng thấy do người đến. Chỉ gặp bọn họ có 20 mấy người, cùng một màu kim đan tu sĩ. Có mấy tên hắn còn không nhìn ra tu vi, lộ vẻ so mình càng cường đại hơn. Tới lúc này, Hải Quỷ Mãng biến thành cô gái rốt cuộc thành hình. Nàng lặng lẽ đứng dậy, hướng Trình Linh phúc thi lễ, nói: "Đa tạ công tử tặng đan và ân cứu mạng, tiểu nữ kết cỏ ngậm vòng nhất định báo đáp." Trình Linh quay đầu, không khỏi há to miệng, nửa ngày cũng hợp không được. Lớn, thật sự là quá lớn. Hắn cuối cùng biết gì kêu hung khí. Phụ nữ kia cả người trần trụi, da trên người trắng tinh không tì vết, tóc dài đen nhánh thẳng rủ đến cái mông. Cả khuôn mặt hoàn mỹ không rảnh, căn bản là không nghĩ ra nên như thế nào hình dạng, chỉ cảm thấy đẹp đến trình độ cao nhất. Ngũ quan phối hợp đặc biệt hợp lý, không có chút nào thiếu sót. Hai lọn tóc thẳng đứng ngực, nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở thật cao nhô ra, hoàn mỹ thân hình, bằng phẳng bụng, còn như phía dưới, phi lễ chớ nhìn. Hắn nuốt nước miếng một cái, chật vật rời đi đôi mắt, nói: "Vậy, gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, huống chi ngươi một vị cực phẩm mỹ nữ như vậy." Vừa nói xong, liền âm thầm khinh bỉ nhìn hạ mình. Cái này cũng nói cái gì, thật không có tiền đồ. Người đẹp cũng không phải là không gặp qua, nhưng mà đẹp đến như thế nghịch thiên lại nhắn bóng còn thật gặp được không nhiều ạ. Cô gái phốc xích cười một tiếng, giống như hoa tươi nở rộ vậy, nhẹ giọng nói: "Công tử, nhưng có tùy thân quần áo, mượn tiểu nữ ngăn che một hai đi." Trình Linh bừng tỉnh, bận điệu từ trong túi đựng đồ cầm ra một khối thật dài vải trắng, lắp bắp nói: "Vậy, quần áo ta quá nhỏ, chỉ có như thế một khối vải trắng, đem ngươi liền dùng đi." Cô gái đáp: "Đà tạ công tử." Nói xong, hai tay ngăn lại, vậy vải trắng liền ngay tức thì phô bình, đem nàng thân thể bao gồm hơn nữa. Có thể như thế tới nay, lộ ra nửa hai vú còn có bắp đùi thon dài, lại là đòi mạng. Trình Linh vội vàng xoay người đầu, nói: "Những cái kia là người nào? Ngươi trước hay là độ kiếp đi?" Cô gái ngay tức thì đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn đám người kia một mắt, nói: "Chỉ là chút tên hề nhảy nhót, không cần để ý tới bọn họ, đến lúc đó, mong rằng công tử tương trợ một hai." Trình Linh vội nói: "Tự nhiên, tự nhiên." Hai người lần này tâm sự, hoàn toàn không đem bầu trời kiếp lôi đặt ở bên trong mắt, thiên đạo tựa hồ cũng là nổi giận, đạo thứ 5 kiếp lôi rơi xuống, trực tiếp lớn gấp mấy lần, cũng mau gặp phải đứa nhỏ cánh tay. Trình Linh sợ hết hồn, rất sợ trận pháp không đỡ được. Phụ nữ kia nhưng là nói: "Công tử trước đã là giúp rất nhiều, phía sau sẽ để cho ta tự để đi." Nói xong liền tung người lên, lao ra trận pháp, trực tiếp hướng kiếp lôi nên đón. Chín đạo kiếp lôi cơ hồ không có nửa khắc ngừng nghỉ, ngay tức thì toàn đánh hạ. Phụ nữ kia nhưng không hoảng hốt chút nào, hai tay tìm một cái vòng lớn, một cái trong suốt màn hào quang liền đem nàng bọc lại, kiếp lôi vậy toàn đánh vào màn hào quang bên trên, nàng thân thể không hư hại chút nào. Trình Linh nhất thời kinh động, không kìm ham được nói: "Trời ạ, sắp bén." Nàng cái màn hào quang này so phòng không động còn lợi hại hơn. Bên ngoài vậy đám nhân mã cũng là kinh ngạc không lấy, một vị trong đó ông già run rẩy nói: "Cái này Hải Quỷ Mãng đã là hóa hình, quá mạnh mẽ, chúng ta còn muốn chờ đợi sao?" Một ông cụ khác nói: "Lại đợi một chút, còn có một nhóm lôi kiếp, độ hoàn chính là nàng thời điểm suy yếu nhất, chính là xuất thủ cao nhất cơ hội tốt." Trình Linh cũng là chăm chú nhìn chằm chằm nàng, xem nàng như thế nào nên đón cuối cùng một nhóm kiếp lôi. Ở đám người mong mỏi dưới, cuối cùng một nhóm kiếp lôi rốt cuộc rơi xuống. Lần này, lại so trước một nhóm càng cường đại hơn, cô gái Màn Hào Quang chỉ kiên trì 6 đạo kiếp lôi liền bắt đầu bể tan cảnh, thứ 7 đạo kiếp lôi sau đó, Màn Hào Quang toàn bộ vỡ vụn ra. Cô gái không thể không rơi xuống, tiến vào trong trận pháp, nói: "Công tử, xin giúp ta ngăn cản sau cùng 2 đạo kiếp lôi, kiên trì nữa một khắc thời gian, ta liền có thể khôi phục." Trình Linh gật đầu, lại bắt đầu chủ trì trận pháp. Sau cùng 2 đạo kiếp lôi nhất là mạnh mẽ, hắn miễn cưỡng ngăn cản đi qua, nhưng mà dẫn lôi trận nhưng là bị toàn bộ nổ, trận pháp phòng ngự vậy bắt đầu tan vỡ. Lúc này, trong đám người kia một vị ông già liền kêu tiếng, chính là hiện tại, giết. Ngay tức thì, hơn 20 người liền hướng Trình Linh bọn họ vào tới. Mà vào lúc này, mây kiếp vậy hóa thành màu sắc rực rỡ tường vân, linh khí nồng nặc rưới vào cô gái trong cơ thể, liền Trình Linh đều bị đắm chìm trong ánh sáng màu dưới, thực lực bạo tăng. Hắn gặp đám người kia đánh tới, liền hai tay gật liên tục, không ngừng đem linh lực truyền vào chính giữa trận pháp, tu bổ bể tan thành chỗ. Lão kia người cả giận nói, thằng nhóc, lại trợ giúp yêu thú đối kháng loài người, ngươi có thể biết lưu lại nàng, đem lại có bao nhiêu nhân loại sẽ chết đi. Cô gái vội vàng nói, công tử chớ nghe hắn nói bừa, chỉ cần loài người không bị thương đến ta, ta tuyệt sẽ không chủ động ra tay. Trình Linh cũng không hạ suy tính, hắn tính tình là sẽ không nửa đường hủy bỏ, nếu cứu, vậy cũng chỉ có thể cứu tới cùng. Còn như ngày sau, nàng sẽ hay không đối với loài người sinh ra tổn thương, cũng không phải hiện tại phải cân nhắc sự việc. Đám người kia không biết làm sao, chỉ có thể toàn lực công kích trận pháp. Bọn họ số người rất nhiều, tu vi vậy cao, rất nhanh trận pháp liền bắt đầu lớn diện tích giãn nứt, kiên trì không được bao lâu. Trình Linh trong lòng nóng nảy, hỏi, bọn họ là người nào? Tại sao nhất định phải giết ngươi? Bọn họ là Thương Hải Long cung người, công tử mời kiên trì nữa chốc lát. Trình Linh thầm mắng, cái này cũng chuyện gì, kiên trì nữa lao tử đều phải bắn, nào có như vậy lâu bền. Nhưng mà không biết làm sao, vào giờ phút này, chỉ có thể liều mạng. Hiện tại tự chữa trận pháp đã là chuyện không ích gì, có vài chỗ đều bị đánh ra lỗ hổng, đã có 2 người xông vào trong trận pháp, không nói lời nào hướng hắn đánh tới. Trình Linh chỉ có thể nâng kiếm ngăn cản, cũng may hắn mới vừa đột phá kim đan, tới 2 người cũng chỉ là kim đan sơ kỳ, tạm thời còn ngăn cản ở. Bất quá phía sau tăng viện người vậy từng cái vào, hắn chỉ có thể thi triển cả người thủ đoạn, đem kiếm thuật và thân pháp đều phát huy đến cực hạn, không ngừng ở Thương Hải Long cùng đám người kia trong đó qua lại, dùng bọn họ không cách nào đến gần phụ nữ kia. Lại kiên trì chốc lát, bầu trời tường vân tản đi, phụ nữ kia vậy rốt cuộc đem củng cố tu vi xuống, nàng sắc mặt chuyển lạnh, lạnh lùng nhìn vây công Trình Linh đám người kia một mắt, nói: "Đa tạ công tử, còn dư lại liền giao cho ta đi." Chương 45, Bạch Tố Trinh. Chương 45, Bạch Tố Trinh. Lời của cô gái vừa dứt, thân hình liền ngay tức thì đi tới Trình Linh bên người. Nàng hai tay một tấm, hai người Thương Hải Long cung đệ tử liền bị nàng trưởng lực in ở ngực, một phiến mưa máu từ bọn họ trong miệng phun ra, thân thể bị đẩy ra thật xa, sau khi hạ xuống động một cái không nhúc nhích, mắt thấy là không sống được. Trình Linh kinh hãi, cái này Hải Quỷ Mãng thực lực thật mạnh à, chỉ là nhất kích liền giết trong chớp mắt 2 người kim đan tu sĩ. Xem ra nàng trạng thái đã là hoàn toàn khôi phục, mình mạng nhỏ vậy coi là giữ được. Hắn liền ra mấy kiếm, đem bên cạnh mấy người bức lui sau đó, liền nhảy ra vòng chiến. Những cái kia Thương Hải Long cung đệ tử vốn là mục tiêu chính là Hải Quỷ Mãng, hiện tại Trình Linh tự động thối lui ra, căn bản cũng không để ý, tất cả đều hướng cô gái đánh tới. Chỉ gặp phụ nữ kia thân hình quỷ dị, giống như trường xa vậy, ở đám người trong đó qua lại. Hai tay con ngón tay thành trộm, không ngừng cắm vào trên người những đệ tử kia, mỗi một chiêu ra thì có một tên đệ tử ngã xuống. Trình Linh nhìn xem những đệ tử kia chỗ đau, phần lớn đều là cổ họng bị bắt phá. Hắn trong lòng kinh hãi, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo? Đích thực quá đáng sợ. Cô gái thân pháp mau lẹ, giết người hiệu suất cũng là cực cao, nhất kích toi mạng. Rất nhanh, trong sân cũng chỉ còn dư lại 3 tên ông già, những đệ tử khác đều biến thành thi thể, nằm được khắp nơi đều là, trong suốt nước hồ bị nhuộm đỏ bừng. Trong đó một tên ông già run rẩy nói, "Ngược xúc, xuất thủ như thế tàn nhẫn, ta Thương Hải Long cung tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Ngoài ra 2 người ông già đứng ở sau lưng hắn, chăm chú nhìn chằm chằm nàng, có thể vậy hơi run rẩy thân thể nhưng là đem sợ hãi trong lòng biểu lộ không bỏ sót. Cô gái lạnh lùng nói, "Là các ngươi trêu chọc ta ở phía trước, nếu như lại không tức thời, ta thể đem Thương Hải Long cung diệt môn." Cường thế, thô bạo. Trình Linh trong lòng ngầm khen, cái này Hải Quỷ Mãng quả nhiên có tính cách, hơn nữa ma quỷ vậy vóc người, thật là thật thích à. 3 tên ông già cũng không nói ra lời, lấy nàng hôm nay hóa hình tu vi, tiêu diệt Thương Hải Long cung có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cô gái cũng sẽ không nói nhảm, hai tay liền chụp, từng trận cương phong hướng 3 người thổi đi. 3 tên ông già dáng ngăn cản, có thể vậy cương gió càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, toàn bộ trung quanh sức gió đều tập trung vào cùng nhau, tạo thành một cái to lớn vòi rồng, xông vào giữa 3 người, đem bọn họ khu tản ra. 3 người không cách nào nữa tạo thành hợp lực, thân thể cũng ở đây cương phong dưới tác dụng không cách nào giữ thăng bằng. Cô gái động tác mau lẹ, ngay tức thì đi tới trước người bọn họ, móng tay đưa ra, liền đem 3 người cổ họng toàn bộ bắt phá. 3 tên ông già mềm mềm té xuống, lúc này bỏ mình. Từ phụ nữ kia khôi phục thực lực, đến cuối cùng giết xong 20 mấy tên Thương Hải Long cung đệ tử, tổng kết cũng không đến một nén nhang thời gian, Trình Linh mắt thấy toàn quá trình. Hắn trong lòng cũng thật là lo lắng, muốn thật giống lão kia người mà nói, nàng hóa hình sau đó hàng loạt tàn sát tu sĩ, mình phải nên làm như thế nào tự xử? Cái này mối họa coi như là hắn một tay đào tạo. Cô gái đem 3 tên ông già giết liền sau đó, liền xoay người lại đến Trình Linh trước mặt, không người nói, tạ ơn công tử nhiều lần xuất thủ tương trợ, chuyện chỗ này, chúng ta liền rời đi trước đi. Nàng cái này một không người, trên mình lại chỉ bao gồm một cái vải trắng, to lớn hung khí tới giữa danh hiện tượng, Trình Linh xem được khô miệng khô lưỡi. Mụ, cái này quá muốn chết, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn, sâu như vậy danh ở trước mắt ta đi lang thang là mấy cái ý. Ta vẫn là vị thành niên đâu. Cô gái gặp Trình Linh không có trả lời, liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hắn đôi mắt sâu đậm nhìn chằm chằm mình ngực, khóe miệng đều đã là hơi ướt át. Nàng không khỏi trong lòng buồn cười, nhỏ như vậy một cái hài tử lại vậy sẽ nổi lên sát tâm, loài người còn thật là thú vị. Nàng lại nói tiếng, "Công tử, công tử, chúng ta rời đi trước nơi đây được không?" Trình Linh cuối cùng là bị nàng thức tỉnh, tiến lên đón nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, rất lúng túng, bận bịu xé ra để tài nói, "Ngươi cũng không muốn công tử như vậy đều, ta kêu Trình Linh, sau này thì kêu tên đi." "Ừm, Trình công tử." Trình Linh không nói, đây không phải là một cái ý sao? Bất quá hắn cũng không muốn ở phương diện này quân quyết, liền hỏi, "Những cái kia Thương Hải Long cung đệ tử, tại sao phải giết ngươi?" Cô gái nói, "Trước ta ở trên núi tu luyện, đang đụng phải Thương Hải Long cung đệ tử đang thử luyện, bọn họ gặp ta là yêu thú, thì phải giết ta, ta bất đắc dĩ chỉ có thể phản kích, giết bọn họ mấy tên trưởng lão và đệ tử, cứ như vậy kết thủ án." Trình Linh thầm nói, xem ra là Thương Hải Long cung đệ tử vô lễ ở phía trước, bất quá có một số việc vẫn là phải trước cùng nàng nói rõ ràng, tránh ầm ĩ không thể thu thập. Hắn liền nói, "Nếu là bọn họ vô lễ ở phía trước, ngươi bị buộc phản kháng, ta cũng không quá nhiều nói. Bất quá ngày sau vẫn tận lực thiếu tạo giết hại đi. Người tu vi cao thầm, ta cũng không là ngươi đối thủ, chỉ là dâu sao ta cũng là loài người, tổng không hy vọng bởi vì ta cố đưa tới không cần thiết giết hại. Húng chi núi cao còn có núi cao hơn, loài người trong đó nhất định cũng có tu vi cao thâm người tu đạo, đến lúc đó ra mặt giết ngươi, ta vậy không muốn nhìn ngươi chết đi." Cô gái trên mặt lộ vẻ xúc động, trước một câu nàng còn lơ đễnh, có thể phía sau câu nói kia thì không khỏi không để cho hắn cảnh tỉnh. Muốn thật giết quá nhiều nhân loại, tất nhiên sẽ có cường giả ra mặt, mình mới vừa hóa hình, ở yêu thú trong đó vậy vẫn chưa tới đệ nhất thiên hạ bước. Nàng liên nói, "Ừm, đa tạ Trình công tử dạy bảo, ta nhất định khắc ghi trong tim, ngày sau nhất định đi theo ngươi cỡ đó, tuyệt không nông khai sát lục." Trình Linh sửng sốt một chút, "Ý gì? Đi theo ta Trường? Ngươi muốn một mực đi theo ta? Ngươi đây ý là muốn một mực đi theo ta?" "Không sai, Trình công tử nhiều lần cứu mạng, thiếp chỉ có thể một đường cùng theo. Cái này coi như lấy thân báo đáp, có muốn cự tuyệt hay không, cả ngày mang một con chăn dường như rất lạnh người ạ." Bất quá nàng thực lực cường đại, đối với mình báo thù kế hoạch lâu dài vậy rất có trợ giúp, không bằng trước mang ở bên cạnh. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, nghĩ đến chỉ cần có nàng ở bên cạnh, vậy chớ nói là Trần gia, coi như Trần Trình hai nhà đều phải nghỉ món, còn như cuối cùng một phe người bị mặt, tổng cũng sẽ có lộ chân tướng một ngày. Chẳng qua đợi mình tu vi tăng lên, lại thả nàng rời đi. Hắn liền hỏi nói, "Ngươi tên gọi là gì? Xin công tử ban tên cho." Cô gái ôn tồn nói. Trình Linh suy nghĩ một chút, khoe miệng lại co quắp hạ, chịu khổ trước nói, "Bản thể của ngươi là Hải Quý Mãng, toàn thân trắng như tuyết." "Nha, không đúng, mới vừa rồi chỉ là không muốn thấy. Ta ý là người khoác vải trắng, vậy thì lấy cho ngươi một cái lưu truyền thiên cổ tên chữ, liền kêu Bạch Tố Trinh đi." Cô gái lẩm bẩm nói, "Bạch Tố Trinh." Danh tự này còn rất dễ nghe, hôm đó sau ta liền kêu Bạch Tố Trinh đi. Trình Linh trong lòng cười như điên, lão tử thật là trâu, lưu truyền thiên cổ bạch xà đều bị mình cho tạo đi ra, cũng không biết ngày sau sẽ không phát sinh chút câu chuyện gì, ngàn vạn không muốn xem Hứa Tiên như vậy đau khổ ạ. Suy nghĩ lung tung một phen, lại hỏi nói, "Ngươi bây giờ là cái gì tu vi?" Bạch Tố Trinh liền nói, "Chúng ta yêu thú cùng các ngươi loài người không cùng, ta hiện tại coi như là hóa hình kỳ, tương đương với loài người các ngươi phân thần kỳ." "Phân thần, đó là kia cảnh giới. Ta chỉ biết là nguyên anh kỳ, chẳng lẽ so nguyên anh còn mạnh hơn?" "Không sai, nguyên anh sau đó là hóa thần, tiếp theo mới là phân thần." Trình Linh ha to mồm, đây cũng quá mạnh, lại so mình dòng dã cao 3 cái cảnh giới lớn, khó trách nàng lôi kiếp liền cấp 5 trận pháp cũng không ngăn nổi. "Ngươi tu luyện thời gian biết bao lâu?" "Không nhớ rõ, đại khái cũng có hơn 2000 năm liền đi." "Hơn 2000 tuổi, còn trẻ như vậy. 18 đời tổ tông trải qua. So Bạch Xà thời gian tu luyện còn dài, khó trách cường đại như vậy. Nếu là mình vậy tu luyện 2000 năm, phân thần kỳ vậy không coi vào đâu." Hắn nhất thời thu hồi hướng tới chi tâm, dừng dưng nói, "Thì ra là như vậy, vậy ngươi còn biết phân thần sau này tu đạo cảnh giới sao?" Bạch Tố Trinh nói, "Phân thần sau đó là hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Đến độ kiếp đỉnh phong truyền thuyết liền có thể phi thăng tiên giới." "À, vậy các ngươi yêu thú đâu?" "Hóa hình sau đó là yêu tướng, yêu soái, yêu vương. Đến yêu vương cảnh, vậy có thể phi thăng." Trình Linh gật đầu, đối với tu đạo hệ thống cuối cùng là có một cái đại khái biết rõ, ngày sau cũng có mục tiêu. Bất quá trước mắt, trước hay là rời đi nơi này, nếu là Thương Hải Long cung đệ tử lần nữa tới, có thể gặp phiền toái. Hắn hỏi, "Hóa hình sau đó người khác có thể nhìn ra bản thể của ngươi sao?" "Người bình thường thì không cách nào nhìn ra, chỉ có tu vi so ta cường đại tu sĩ mới có thể nhìn ra được." "Trên Thương Lãng đảo có so ngươi cường đại tu sĩ sao?" "Không có, Thương Lãng đảo mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh tu sĩ." "Tốt lắm, chúng ta liền rời đi trước nơi đây, ta còn có chút chuyện quan trọng muốn làm." "Cũng may những thứ này Thương Hải Long cung đệ tử chết hết, những người khác không gặp qua ngươi bộ mặt thật, chắc sẽ không hoài nghi đến đầu ngươi trên." "Ừm, Trình công tử. Sau này, chúng ta liền lấy tỷ đệ tương xứng đi. Ngươi vậy không nên kêu ta Trình công tử, liền kêu Linh đệ đi, ta thì kêu ngươi kêu Bạch tỷ, như vậy cũng có thể thuận lợi chút, còn có thể tránh không cần thiết phiền toái." "Được. Ngươi phải nhớ kỹ, ta là đi ra ngoài tìm phụ mẫu, liền từ ngươi nơi này lấy được tin tức, liền làm ta phụ mẫu đem ta giao phó cho ngươi, do ngươi chiếu cố đi." "Ừm, Tố Trinh rõ ràng." Trình Linh lại suy tư sẽ, thân phận bây giờ và như thế nào gặp nhau vấn đề đều giải quyết, còn dư lại cũng không có cái gì sơ sót, cũng có thể mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Nhưng mà liếc nhìn nàng dung nhan tuyệt đẹp vậy, trong lòng tiêu khổ, quá cô gái xinh đẹp dù sao phải gây phiền toái, hay là để cho nàng hơi trang điểm một chút đi. Hắn liền nói, "Đúng rồi, ngươi dung mạo có thể biến hóa sao? Có thể hay không không muốn như vậy đẹp, ta sợ đưa tới không cần thiết phiền toái." Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói, "Hình dáng mặt của ta ở hóa hình lúc liền cố định, trừ phi thăng tiên giới, lần nữa hóa hình mới sẽ thay đổi. Làm sao ta hiện tại dáng vẻ rất xấu, công tử không thích sao? Trình Linh cười khổ nói, không phải rất xấu, là đẹp đến trình độ cao nhất, ta sợ có người không biết ngươi thân phận, mơ ước ngươi xinh đẹp, rước lấy không cần thiết phiền toái. Vậy có gì phải sợ, nếu là không thất thời, trực tiếp giết chính là. Trình Linh nhức đầu, hắn chính là sợ như vậy, bằng Bạch Tố Trinh xinh đẹp, vậy muốn giết biển người đi. Hắn không biết làm sao nói, không phải như vậy, những người này có thể không giết còn chưa muốn giết, cái thế giới này giết hại cũng không phải là giải quyết phương pháp duy nhất. Bạch Tố Trinh cái hiểu cái không, yêu thú thế giới chỉ là mạnh hiếp yếu, nơi nào có cố kỵ nhiều như vậy, bất quá nàng bị Trình Linh ân huệ cũng không tốt quá không tuân theo hắn ý, có thể nàng hóa hình hình dáng cũng không phải mình chọn, một thời gian cũng là không có biện pháp. Trình Linh gặp nàng làm khó, cũng biết sợ thì không cách nào tùy tiện thay đổi dung mạo. Hắn liền cười hì hì nói, không sợ, bổ thiếu ra có biện pháp để cho ngươi đổi được không giống nhau, đứng yên đừng lúc ních, xem ta 72 biến. Bạch Tố Trinh sửng sốt một chút, chỉ là cảm giác hắn nụ cười 10 phần dâm loạn, đang từng bước một hướng mình bước tới. Chương 46, tiền ạ. Ngươi là giết người không thấy máu đạo ạ? Chương 46, tiền ạ. Ngươi là giết người không thấy máu đạo ạ? Linh đệ, ngươi làm sao như thế xấu xa? Bạch tỷ, đừng động, nghe ta không sai. Lạc lạc, thật là nhột ạ. Vóc người này thật là tốt ạ. Không muốn. Ngươi không nên như vậy. Không có sao, kiên trì một tí là tốt. Xem, thư thái đi. Ừ, rất thoải mái, nhanh một chút. Sắp không chịu nổi, được ạ. Đừng gọi như vậy, kêu nữa không chịu nổi. Ghét, ngươi làm được người ta như vậy khó chịu, người ta không nhịn được mà. Thật là muốn thân mệnh. Hồi lâu sau, Trình Linh hài lòng nhìn Bạch Tố Trinh, nói, như vậy dung mạo liền an toàn hơn, Bạch tỷ ngươi tự xem một chút đi. Lúc đầu, Trình Linh đang cho Bạch Tố Trinh trang điểm, đem nàng dung nhan tuyệt thế che cản chút ít. Sử dụng vật liệu sao, cũng chỉ có thể là tại chỗ lấy tài liệu, hồ bên trong phù sa, tạm thời nướng khét nhánh cây các loại. Cho nên Bạch Tố Trinh mới bị làm được không giải thích được, còn như nhìn phải lệnh huynh đệ, mình đi đối diện tường 10 phút, thuần khiết một phen tâm linh đi. Bạch Tố Trinh sờ dưới mình gò má, thò đầu ra, hướng về phía nước hồ chiếu liền một tí. Chỉ gặp mình lông mày sâu điểm, gương mặt đường danh đổi được phương liền một ít, lỗ mũi và miệng vậy hơi có chút biến hóa. Cả khuôn mặt mặc dù vẫn là rất đẹp, nhưng luôn là không có trước khi nghịch thiên như vậy, đi ở trong đám người cũng sẽ không đặc biệt để cho người chú ý. Trình Linh đắc ý nói, như thế nào, Bạch tỷ, như vậy thì không sẽ đưa tới quá nhiều chú ý và phiền toái. Bạch Tố Trinh làm thịt hạ miệng, nói, coi là ngươi rồi, chí ít còn không phải là rất xấu, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Trình Linh cười hắc hắc, nói, vậy chúng ta liền rời đi trước đi, nếu là Thương Hải Long cung người tới nữa, cũng là phiền toái. Nói xong, hắn liền sử dụng phi hành pháp khí, để cho Bạch Tố Trinh vậy ngồi lên, hướng dãy núi bên ngoài bay đi. Bạch Tố Trinh ngồi ở pháp khí trên, có vẻ khinh thường, nói, cái này cái gì phi hành pháp khí, còn không bằng ta bay nhanh hơn, vẫn là thu, ta mang ngươi bay đi. Trình Linh nói, khiêm tốn, chúng ta nhất định phải giữ khiêm tốn. Bạch tỷ, ta không phải nói không thể quá khoe khoang sao, phải biết khiêm tốn mới là ngưu bức nhất khoe khoang à. Bạch Tố Trinh cái hiểu cái không, tóm lại là không cưỡng được hắn, cũng chỉ theo hắn đi. Có lúc nàng cũng tò mò, Trình Linh cái này mười mấy tuổi nhóc con làm sao cứ như vậy nhiều chủ ý đây. Nàng cặp mắt ánh sáng mềm liên liên, chỉ là nhìn Trình Linh nhất cử nhất động. Bay ước chừng 4 tiếng, Trình Linh gặp hải đảo dãy nhà liền sắp tới, bận điệu vận lên liễm tức thuật, lại khôi phục luyện khí hậu kỳ tu vi. Bạch Tố Trinh cảm thấy trên người hắn linh lực chập chờn, không rõ ràng hỏi, vì sao ngươi muốn che giấu mình tu vi? Đây chính là khiêm tốn, ta bây giờ tuổi tác kim đan kỳ quá người tiên, nếu như bị người nhìn ra, không thiếu được hoài nghi ta có bảo vật gì, nếu như trước để cất đoạn, đó cũng là phiền toái. Có chị ở ngươi sợ cái gì, tới nhiều ít giết nhiều ít ta. Trình Linh nhíu đầu, làm sao liền cùng ngươi nói không rõ ràng đâu. Coi đời này chuyện gì đều dùng giết người để giải quyết, vậy sớm muộn có một ngày mình vậy sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn vốn muốn cho Bạch Tố Trinh vậy học tập một tí liễm tức thuật, che giấu mình tu vi, có thể gặp nàng thái độ như thế, suy nghĩ một chút dù sao nàng tu vi cao tuyệt, ở nơi này trên thương lãng đảo, vậy không người động được nàng, cũng chỉ xóa bỏ, theo nàng đi. Đi tới dãy nhà phường thị sau đó, hắn trở về đến cho mướn phi hành pháp khí địa phương, đem pháp khí trả lại. Lại mang Bạch Tố Trinh ở phường thị bên trong tìm một cửa hàng, là nàng mua mấy bộ thay đổi quần áo. Cứ khoác vậy một cái vải trắng, cho dù là tướng mạo không nghịch thiên như vậy, trần lộ ra ngoài da thịt quá nhiều, cũng là dụ cho người nhìn chăm chú. Bạch Tố Trinh còn thật rất thích màu trắng, mấy bộ quần áo cũng chọn màu trắng, trong mông lung da thịt tận hiện, tăng thêm liền chút cắm dỗ. Trình Linh lắc đầu than khổ, tiểu thư này tỷ thật đúng là không hiểu được vì sao là khiêm tốn. Đem chuyện này cũng làm xong, hắn mới mang Bạch Tố Trinh một đường dọc theo đường dài đi tìm Tiên Tức Lâu. Hôm nay đã là qua một ngày, cách Liễu Văn Tiêu ước định thời gian còn có 2 ngày, cái này 2 ngày tìm cái Tiên Tức Lâu vững chắc tu vi và suy diễn trận đạo đi. Hắn một phen tính toán, liền hướng hai bên trong gian hàng nhìn, muốn mua một ít trận đạo sách. Hiện tại hắn đã là trận pháp sư cấp 5. Huyền Linh Tử để lại cho hắn trận đạo tâm đắc đã thì không cách nào thỏa mãn, chỉ hy vọng ở phường thị bên trong có thể thấy tương quan sách. Có thể trận đạo sách, vậy cũng là đại tông môn bí mật bất truyền, nào có dễ phát hiện như vậy. Dọc theo đường nhìn mấy chục nhà gian hàng, đều là không thu hoạch được gì. Bạch Tố Trinh ngược lại là nhìn 10 phân tươi, đối với một ít tu đạo đồ chơi nhỏ cũng hứng thú rất cao. Nàng mới vừa hóa hình, đối với loài người thế giới vẫn là tràn đầy tò mò, cùng một cô gái nhỏ tựa như, thấy được chuyện đùa chỉ muốn. Trình Linh âm thầm cười trộm, vậy mua cho nàng mấy cái đồ chơi nhỏ, dỗ được nàng vui vẻ không thôi. Hai người lại nhìn một nén nhang thời gian, Trình Linh đang chuẩn bị buông tha, nhưng gặp phía trước có một cái rất lớn sạp sách, hắn liền trong lòng ngầm mớn, lại xem cuốn sách này than đi, muốn thật không tìm được trận đạo sách cũng chỉ có thể xóa bỏ. Đi tới sạp sách trước, một bản quyển sách lật xem. Vậy chủ sạp gặp hắn một cái nhóc con, vốn định xua đuổi, có thể sau đó thấy Bạch Tố Trinh, cũng không nói lời nào. Bạch Tố Trinh xinh đẹp là một chuyện, hắn không nhìn ra tu vi, liền lại không dám tùy tiện đắc tội. Trong lòng thầm nghĩ, cái này đứa nhỏ nhất định là tu chân gia tộc thiếu gia, cũng chỉ nhắc tới 120% chú ý. Trình Linh lật nhìn hồi lâu, không gặp trận đạo sách, đều là một ít giới thiệu vùng lân cận hải vực yêu thú và vật liệu, còn có mấy phần hải đồ. Hắn đem những thứ này thả đứng lên, hỏi: "Chủ quán, xin hỏi ngươi nơi này có trận đạo sách sao?" Vậy chủ sạp nói: "Trận đạo sách ta nơi này không có, chỉ có mấy bản đan đạo sách, thiếu gia nếu là có ý, ta có thể bớt 20%." Trình Linh than thầm, xem ra là không tìm được, hắn lại thuận tay chọn mấy bản hải đồ còn có giới thiệu vật liệu yêu thú sách nói: "Cái này mấy cuốn sách ta muốn, nhiều ít linh thạch." Vậy chủ sạp nói: "Tổng kết 10.000 linh thạch." Trình Linh sợ hết hồn, nói: "Không phải đâu. Cứ như vậy mấy cuốn sách cũng mắc như vậy. Ngươi cũng không muốn xem ta tuổi còn nhỏ liền gạt ta. Sao có thể chứ, thiếu gia có chỗ không biết. Những bản đồ này trên ghi lại đều là tiên phụ tự mình đi qua vùng biển, bảo đảm thứ thiệt, ở nơi này trên thương lãng đảo, lại không có một nhà bản đồ có ta nơi này ghi chép được như thế cả kẽ. Hơn nữa những yêu thú kia và vật liệu, rất nhiều đều rất thưa thớt, liền liền nơi sản xuất, tập quán, thực lực, còn có như thế nào phối hợp luyện đan đều có cặn kẽ ghi lại. Đúng rồi thiếu gia, ngươi thật không cần cái này mấy bản luyện đan sách sao?" Trình Linh trong lòng động một cái, luyện đan. Vốn là hắn còn cố kỵ mình thời gian không đủ dùng, nhưng hôm nay trận đạo suy diễn 10 phần chậm chạp, thanh diệp đan cũng bị Bạch Tố Trinh cho ăn xong rồi, ngày sau tu luyện vậy không thiếu được luyện đan, muốn không muốn học tập thuật luyện đan đâu. Chủ sạp gặp ý hắn động, tiếp tục nói: "Tại hạ phụ thân vốn là một cái tán tu, hắn cả đời điều nghiên đan đạo, mặc dù không có đi qua đan minh khảo hạch, nhưng chí ít cũng là cấp 5 luyện đan đại sư. Ta cũng là ở bất đắc dĩ, mới sẽ bán ra hắn lưu lại đan đạo tâm đắc." Trình Linh trầm ngâm chút ít, hỏi: "Cái này mấy bản đan sách làm giá cả bao nhiêu?" Chủ sạp nói: "50.000 linh thạch, toàn bộ đều quy ngươi, ta còn có thể tặng một ít cấp thấp luyện đan vật liệu." Trình Linh cả kinh, cái này 50.000 linh thạch có thể quá mắc, cộng thêm trước chọn sách, đều phải 60.000, lập tức trên mình linh thạch đi ngay hơn phân nửa. Bất quá suy nghĩ một chút ngày sau, nếu là muốn tăng nhanh nữa tăng lên tu vi, đan dược luôn là tất không thể thiếu. Hắn khẽ cắn răng, nói: "Như vậy thôi, những thứ này đan đạo bí tịch lại thêm ta trước lựa chọn sách, toàn bộ đóng gói giá cả 50.000 linh thạch, ta liền mua." Chủ sạp mặt hiện lên vẻ khó xử, nói: "Thiếu gia, cái giá này đã là rất thấp, như không phải là vì sinh kế vội vã, ta cũng không nghĩ ra bán ra gia phụ còn để lại bí tịch." "Làm sao? Ngươi phụ thân không có ở đây?" "Đúng vậy, hắn đi ra ngoài tìm bảo, chết ở yêu thú trong tay. Hôm nay chỉ còn lại ta bơ vơ một người, còn thiếu rất nhiều món nợ." Chủ sạp thống khổ nói. Những lời này hoàn toàn đánh tới Trình Linh nội tâm, hắn ám thở dài, mình làm sao thử không phải bởi vì thiếu quá nhiều món nợ mà nghĩ đến chết đâu. Hắn xoay người, lặng lẽ từ chiếc nhẫn chữ vật trong đó cầm ra linh thạch, lại bỏ vào trong túi đựng đồ. Lúc này mới xoay người nói: "Được rồi. Vậy thì 60.000 linh thạch, ta mua hết." Chủ sạp đại hỉ, bận điệu nhận lấy túi đựng đồ, lại đem những sách kia và vật liệu cũng đưa cho Trình Linh, nói: "Cảm ơn, đa tạ thiếu gia khẳng khái." Trình Linh khoát khoát tay, liền mang theo Bạch Tố Trinh rời đi. Bạch Tố Trinh tò mò hỏi: "Trước ngươi còn rất bỏ không được những cái kia linh thạch, sau đó vì sao lại bỏ được?" Trình Linh thở dài nói: "Đời người trên đời, luôn sẽ có khó xử, có thể giúp đỡ một cái đi." Bạch Tố Trinh cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Trình Linh sắc mặt, cảm giác không nói ra được bể dâu. Hai người cũng mua rồi đồ mong muốn, cũng sẽ không lại đi lang thang. Trình Linh chọn một cái tiên tức lâu, muốn hai căn phòng khách ở đi vào. Hắn còn đặc biệt dặn dò Bạch Tố Trinh, không nên chạy loạn, lại cho nàng một ít linh thạch, thuận lợi mua đồ. Đem nàng an bài thỏa đáng, mỗi người mới trở lại phòng khách nghỉ ngơi. Trong phòng trọ, Trình Linh ngồi xếp bằng, tính tính suy tính lui về phía sau đường nên như thế nào đi. Hôm nay, mình đã là đạt tới Kim Đan kỳ, có thể đối mặt Trần Trình hai nhà thực lực vẫn là có chỗ không bằng, chớ đừng nói chi là còn có một nhóm thần bí hắc y nhân. Như vậy việc cần kiếp, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên tu vi. Hắn tuổi hay còn nhỏ, hoàn toàn có thể chịu nhịn tính tình khổ tu mấy năm. Bất quá tốt nhất vẫn là có trợ giúp đan dược hoặc là bảo vật mới được, nếu không mình ở bên này tăng lên, Trần Trình hai nhà tài nguyên chỉ sẽ càng nhiều, bọn họ vậy tăng lên, đó không phải là vĩnh viễn cũng không theo đuổi. Đây cũng là hắn đáp ứng mua đan đạo sách một lớn nguyên nhân, đơn thuần mua tăng lên tu vi đan dược, tiêu hao chân thực quá lớn. Hiện tại trên người mình chỉ còn lại hơn 30.000 hạ phẩm linh thạch, còn có mấy trăm khối trung phẩm linh thạch, còn đều là huyền linh tử để lại cho hắn, căn bản không mua được mấy viên thuốc. Trung phẩm linh thạch và hạ phẩm linh thạch tới giữa đổi là 10:1, tính luôn trung phẩm linh thạch, tối đa cũng chỉ 40.000, những thứ này liền liền thường ngày dừng chân chi tiêu cũng không đủ. Còn có thật buồn bực một chút, hắn hiện tại tuổi còn nhỏ, cho dù là đi ra ngoài làm công, vậy không người sẽ muốn hắn. Hắn không khỏi rất nhức đầu, kiếp trước kiếp này, cũng là những tiền bạc này tổn thương thấu đầu óc. Xem ra, là phải nghĩ biện pháp làm một ít linh thạch. Có thể dùng biện pháp dạng gì đâu? Làm công không ai muốn, giúp người bố trí trận pháp. Phòng đoán vậy không người tin tưởng. Suy nghĩ một chút trên người mình cũng không có cái gì đáng tiền bảo vật, duy nhất một kiện cũng chính là Tử Vân kiếm, hiện tại có trung phẩm kiếm khí, Tử Vân kiếm cũng không dùng được. Có thể hạ phẩm kiếm khí vậy không thế nào đáng tiền, trong chốc lát, trong đầu đều là phát tài làm giàu chủ ý, có thể mỗi cái đều bị mình tàn khốc lật đổ. Quả muốn liền hơn nửa đêm, cũng không có một cái thực dụng, ngược lại thì đầu muốn được làm đau, hai mắt đỏ như máu, hai tóc mai ban trắng, trong miệng còn giữ chảy nước miếng, làm sao thảm làm sao tới. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, tiền à, ngươi là giết người không thấy máu đau à? Chương 47, buổi đấu giá. Chương 47, buổi đấu giá. Trình Linh cảm giác một trận tâm lực quá mệt mỏi, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngủ không bao lâu, hắn trong đầu lại xuất hiện cái đó hư ảo bóng người. Lúc này, lại là hai cái mạch lạc công pháp tuyến đường. Cái thứ nhất mạch lạc, dạy vu vô cùng suối, rốt cuộc thiếu sung lên. Là thủ thiếu âm tâm kinh, cái thứ hai mạch lạc, dạy tại thiếu trạch, rốt cuộc tính cung. Là thủ thái dương tiểu chẳng kinh. Đến đây, sáu cái mạch lạc tạo thành một cái tuần hoàn, hắn ở kim đan kỳ công pháp vậy lập tức sinh thành. Bất quá lúc này, bước kia trong suốt công pháp đồ sau khi biến mất, lại hiện tượng ra ngoài ra một tấm hình án. Vậy bộ hình vẽ vẫn là một cái quần áo trắng tu sĩ, vẫn như cũng là không thấy rõ mặt mũi. Hắn đang diễn kỳ một môn kiếm thuật này tổng cộng là 35 chiêu, trước 30 chiêu là cơ sở kiếm thuật, sau 5 chiêu đều là sát chiêu, ra chiêu thật nhanh, lại mơ hồ chuyển ra tiếng sấm, giống như là một môn lôi hệ kiếm thuật. Từ kiếm thuật chiêu thức và sát chiêu số lượng tới xem, này môn kiếm thuật có thể so với thanh phong kiếm thuật cường đại hơn được hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong đầu hình ảnh mới dần dần biến mất, Trình Linh cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn thần thức đảo qua, cũng biết là Bạch Tố Trinh, miễn cưỡng lấy tay một chảo, cửa phòng vậy liền mở ra. Bạch Tố Trinh liền đi vào. Ngày hôm nay, nàng đổi lại hôm qua xiêm áo, một bộ quần áo trắng, cả người lộ vẻ rất là màu trắng mộc mạc, quần áo trắng ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, mơ hồ thấm ra bộ phận da thịt, lại có chút cắm rỗ. Nàng thấy Trình Linh liền nói, "Linh đệ, sao còn nằm ì ở trên giường, lại cùng ta đi dạo một chút phường thị đi. Ta còn muốn mua chút đồ chơi nhỏ đâu." Trình Linh ôm đầu, quỷ nghèo đáng buồn nhất chỗ, chính là còn mang một vị xài tiền như nước người phụ nữ. Cuộc sống này có thể làm thế nào ạ? Hắn bất đắc dĩ nói, "Muốn đi, liền mình đi đi, ta còn phải nghĩ biện pháp được lợi chút linh thạch." Bạch Tố Trinh à? Liên một tiếng, không nhúc nhích chút nào, tựa như một trận gió đi. Trình Linh cười khổ, chỉ mong mình cho nàng về điểm kia linh thạch đủ tiêu xài đi. Xem ra, duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể trước học tập thuật luyện đan, tốt lúc trước vậy chủ sạp còn đưa hắn một ít vật liệu, có thể luyện chế một ít đổi điểm linh thạch cũng tốt. Hắn hạ định quyết tâm, liền lấy ra vậy mấy bản đan sách, bắt đầu nghiên cứu. Nhưng mà vừa thấy, liền mắt choáng váng. Luyện đan cũng không nó nghĩ đơn giản như vậy. Đầu tiên cần vật liệu, còn phải có mùi lửa. Vật liệu hắn hiện tại miễn cưỡng không thiếu, có thể mùi lửa mình đi đâu tìm? Trước cũng chưa nghe nói qua. Hắn tiếp tục nhìn, chỉ gặp vậy trong sách viết, mùi lửa, phân là thiên địa kỳ lửa, có 36 thiên cương lửa, 72 sát lửa. Thiên cương lửa cao nhất, sát lửa lần, nếu như bây giờ không có, vậy cũng chỉ có thể dùng địa mạch lửa. Có thể đất này mạch lửa hắn cũng không biết nào có. Cho dù là trên đảo này tồn tại, muốn cho mướn vậy cần tiêu phí linh thạch, thật là bấy chết người không đền mạng. Cũng may vậy trong sách cuối cùng nói, cấp bậc thấp nhất luyện đan mùi lửa, cũng chỉ còn lại có phù lửa, anh hỏa, đan hỏa. Đáng tiếc này ba loại mùi lửa mặc dù thuận lợi, đối với dược liệu tinh luyện và thành đan cũng không có trợ giúp gì, còn sẽ hao tổn nhiều chân nguyên, không cách nào giữ đan dược luyện chế toàn quá trình. Trình Linh cười khổ, ông trời đóng lại tất cả cửa sổ, cuối cùng là cho ta giữ lại chỗ động. Nếu không cái này luyện đan, còn thật không cách nào học tập. Còn như chân nguyên giữ luyện đan thời gian, lòng hắn muốn mình kim đan chân nguyên luyện chế nhất phẩm đan dược, tổng chưa đến nỗi còn không giữ được đi. Có thể tiếp theo, hắn lại buồn bực, luyện đan vượt quá muốn mùi lửa, còn muốn lò luyện đan, nếu không ngươi còn muốn vô căn cứ luyện chế à? Trình Linh hoàn toàn hết hy vọng, kinh ngạc nằm ở trên giường, nhị tuyên ấn nguyệt đàn nhị tiếng ở vang lên bên tai, một khúc đứt ruột gan à. Mọi chuyện không thuận, hắn cứ như vậy nằm, động một cái cũng không muốn động. Thẳng đến tối gian, Bạch Tố Trinh mua đồ quay về, xách một túi lớn chai chai lọ lọ, vui vẻ nói, "Linh đệ, xem tỷ tỷ mua như thế rất nhiều đồ chơi đẹp, ngươi lại cho ta chút linh thạch, ngày mai ta còn muốn đi." Trình Linh ói máu 3 lít, cặp mắt liếc một cái, cổ lệnh một cái, liền trực tiếp ngủ mất, tùy ý Bạch Tố Trinh khua chiêng gõ trống, chính là bất tỉnh chuyện. Ngày thứ hai, đã là mặt trời lên cao giữa trời, Trình Linh mới bị truyền âm ngọc giản tiếng vang cho đánh thức. Lúc đầu, Liêu Văn Tiêu mấy người đã là đi tới phường thị, đang hỏi hắn ở nơi nào đặt chân, hắn vội vàng đem mình vị trí báo đi qua. Không tới một lát, Liêu Văn Tiêu liền mang theo Liễu Vân và Liêu Như Tùng tới. Hắn hưng phấn nói, "Tối nay chính là buổi đấu giá cử hành ngày, Trình Linh ngươi vậy cùng đi gặp cảnh đợi đi." Trình Linh vốn muốn cự tuyệt, chỉ bằng trên người mình về điểm kia lẻ thẻ, có thể mua một cầu. Có thể đúng như Liễu Văn Tiêu mà nói, gặp cảnh đợi vậy là tốt, hắn liền đáp ứng. Đúng vào lúc này, Bạch Tố Trinh cũng tới. Liêu Văn Tiêu các người kinh ngạc nhìn nàng trực tiếp xông vào Trình Linh gian phòng, đặt mông liền ngồi ở hắn bên người, nói, sâu lời lớn, "Nếu không rời giường cùng ta đi dạo phường thị, ta liền phải tức giận." Trình Linh lúng túng cười một tiếng, hướng về phía Liêu Văn Tiêu nói, "Lao ra, đây là tỷ ta, bị cha mẹ ta nơi nhờ tới chiếu cô ta, hôm qua cuối cùng là gặp." Nói xong còn hướng về phía nàng liền mấy mắt. Liêu Văn Tiêu bừng tỉnh, liền nói, "Đã như vậy, vậy lệnh tỷ vậy cùng tới đi, lần này ta lấy được là khách quý thư mời, có thể mang 5 cái người tiến vào buổi đấu giá." Chỉ có Liêu Vân mẹ gái, nhìn Bạch Tố Trinh cùng Trình Linh vậy thân mật dáng vẻ, trong lòng không thích. Có thể vừa nghe là Trình Linh tỷ tỷ, ngay tức thì lại vui vẻ. Bạch Tố Trinh sửng sốt một chút, buổi đấu giá. Đây chính là nơi vui chơi, nghe nói có rất nhiều bảo vật, bận điệu vui vẻ đáp ứng. Trình Linh cười khổ, hy vọng không nên náo xảy ra chuyện tới. Chỉ như vậy, một đám người trả linh thạch, rời đi tiên tức lâu, hướng buổi đấu giá địa điểm cử hành đi tới. Liêu Văn Tiêu dọc theo đường giới thiệu, lần này buổi đấu giá do Thương Hải Long Cung và Dương gia, Âu Dương gia chung nhau cử hành, thanh thế khá lớn, xin vùng lân cận mấy cái đảo nhỏ nguyên anh tu sĩ trấn giữ. Nghe nói trên buổi đấu giá bảo vật quá mức nhiều, các người đang có thể khai mở nhãn giới. Trình Linh dừng Dương gật đầu, Liêu Vân và Bạch Tố Trinh nhưng là nhảy cẫng hoan hô. Đoàn người đi hơn nửa canh giờ, xa xa rời đi phường thị dãy nhà, sẽ đến một tòa khổng lồ cung điện hình kiến trúc cạnh. Cung điện bên ngoài top 3 top 5 đứng rất nhiều người, mỗi một người đều ở Hàn Huyên nói chuyện, cũng là quen biết cũ, trong ngày thường tự mình tu luyện, cũng không có gặp mặt cơ hội, lần này vừa vặn, mượn buổi đấu giá liên lạc cảm tình. Qua một hồi, cung điện cửa liền mở, đám người liền nối đuôi tiến vào. Trình Linh các người đi theo Liễu Văn Tiêu cũng ở đây đám người sau đi vào. Sau khi đi vào, liền gặp hình một vòng tròn phòng khách, còn chia 5 tầng. Liễu Văn Tiêu thư mời là cấp 2 khách quý, có thể mang 2 người tiến vào phòng riêng, còn dư lại 2 người cũng chỉ có thể ngây ngô ở đại sảnh. Hắn liền dẫn Liễu Vân và Liễu Như Tùng đi lầu 2 phòng riêng. Trình Linh và Bạch Tố Trinh cũng chỉ có thể ngây ngô ở bên trong đại sảnh. Trình Linh ngược lại là không có vấn đề, vốn là đối với buổi đấu giá hứng thú cũng không lớn. Bạch Tố Trinh nhưng là trong lòng không thích, chen ở bên trong đại sảnh mười phần khó chịu. Bất quá gặp Trình Linh cũng không việc gì ý kiến, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Đợi hơn một tiếng, người tham gia căn bản cũng đúng chỗ. Trên đài chủ tịch mới có một tên ông già chậm rãi lên đài, hắn bốn phương quét mắt bên trong đại sảnh đám người, lại nhìn một vòng trên lầu khách quý phòng, cả người liền tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Đồng thời, ở buổi đấu giá đài chủ tịch lui về sau, lại có một cổ cường đại thần thức hướng đám người quét qua. Trình Linh trong lòng cả kinh, cái này thần thức thật là mạnh, mình ở uy áp hạ lại có loại run rẩy cảm giác. Bạch Tố Trinh ở trên lưng hắn nhẹ nhàng một chụp, liền đem uy áp hóa là vô hình, lạnh giọng nói, nhỏ tiểu Nguyên Anh sơ kỳ, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Chủ trì ông già đợi thần thức cũng quét qua sau đó, mới ho khan một tiếng, nói, hoan nên chư vị tới tham gia ta Thương Lãng đảo đấu giá đại hội, lão phu họ Lâm, là buổi đấu giá chấp sự, mọi người có thể kêu ta Lâm lão. Lần này buổi đấu giá là do Thương Lãng đảo tu sĩ liên minh chung nhau cử hành, trong đó có thật nhiều thiên tài địa bảo, bán đấu giá bảo vật ra giá cũng trở xuống phẩm linh thạch làm chuẩn, như có nhu cầu cũng có thể hướng phòng đấu giá đổi. Ở chỗ này, lão phu cầu chúc mọi người đều có thu hoạch, nói nhảm không nói, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nói xong, thì có một tên thị nữ bưng một cái khay, trên khay còn đắp khối vải đỏ. Trình Linh thần thức quét tới, lại không thấy rõ bên trong đồ, xem ra vậy vải đỏ hẳn là ngăn cách thần thức pháp khí. Thị nữ đem mâm thả vào trên đài chủ tịch sau đó, ông già liền nói, vật đấu giá đầu tiên, Diễm Dương linh quả hái quả. Giá quy định 50.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh thạch. Bên trong đại sảnh vang lên một hồi náo động, không nghĩ tới vật đấu giá đầu tiên liền cao đoan như vậy. Trình Linh trong lòng cũng là động một cái, Diễm Dương linh quả chính là thuộc tính lửa tu sĩ sử dụng linh quả, nó có thể đại phúc tăng lên tu sĩ đối với thuộc tính lửa nắm trong tay, còn có thể giúp một tay lĩnh ngộ lửa ý cảnh, 10 phần chân quý. Phải biết, ý cảnh lĩnh ngộ cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Không chỉ có cần cực cao năng lực, còn phải có cơ duyên, có chút thiên tài địa bảo cũng có thể tăng lên tỷ lệ lĩnh ngộ. Vì vậy rất nhanh, cái này linh quả giá cả liền một đường tăng vọt, cuối cùng lấy 300.000 giá cả đồng ý, dòng giá là giá quy định 6 lần. Trình Linh nhớ tới mình làm biết túi tiền, hơn nữa buồn bực. Muốn thật là đụng phải cái gì mong muốn bảo vật, trên người mình về điểm kia lẻ tẻ, phỏng đoán mau cũng mua không núc đích. Ông già rất là hưng phấn, vật đấu giá đầu tiên, bản chính là vì đánh vang đầu pháo. Bây giờ nhìn lại hiệu quả rất tốt, hắn liền tiếp tục nói, kiện thứ hai vật đấu giá, trung phẩm kiếm khí lưu kim kiếm một cái, có thể thêm được công pháp hệ kim hai thành ý lực, giá quy định 200.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Mới vừa bình phục lại đi nhiệt tình lần nữa cao tăng, trung phẩm kiếm khí à? Giống vậy tông môn đều không mấy cây, chỉ có xem Thương Hải Long cung như vậy tông môn mới có thể có mười mấy cây, đây chính là trực tiếp gia tăng thực lực bản thân bảo vật à. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách cũng bị đốt, ra giá tiếng này thay nhau vang lên, rất nhanh liền vượt qua 500.000 số lượng. Trình Linh thầm mắng, tới đây buổi đấu giá, không phải tới gặp cảnh đời, là tới tìm ngược. Hắn đã là muốn rời đi. Nói nhảm, nhiều như vậy thứ tốt chỉ có thể lại không mua được, hắn giờ không nghĩ ở lại. Hắn liền đối với Bạch Tố Trinh nói, Bạch tỷ, chúng ta đi thôi. Những thứ này quá không có ý nghĩa. Bạch Tố Trinh nhưng là xem được hưng phấn dị thường, đối với nàng mà nói, có náo nhiệt xem, tổng so ở khách sạn vui nhiều. Vội vàng lắc đầu nói, đừng nóng à, Linh đệ. Vạn nhất đụng phải tốt gì đồ chúng ta dùng được cho đâu, lại xem một lát đi, cũng mới vừa mới bắt đầu. Trình Linh thầm mắng, ngươi cái phá sản phụ nữ, cho dù có thứ tốt, ngươi có linh thạch mua sao, còn không bằng về sớm một chút ngủ cái hồi lung giấc. Chương 48, ca không cách nào bình tĩnh. Chương 48, ca không cách nào bình tĩnh. Trình Linh không biết làm sao, có lòng muốn đem Bạch Tố Trinh kéo trở về, cũng không phải là nàng đối thủ, mình một mình rời đi, lại là sợ nàng gây ra không cần thiết phiền toái, chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục ngây ngô ở bên trong đại sảnh. Trung phẩm kiếm khí giá cả còn ở một đường leo lên, cuối cùng đã tới 800.000 thời điểm, mới bị lầu 4 phòng khách quý cho mua đi qua. Cái này dùng buổi đấu giá mới vừa ban đầu liền bị đẩy về phía cao chiều, các khán giả hơn nữa cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Nhưng mà vậy Lâm lão nhưng thật giống như cố ý cho mọi người hạ nhiệt tựa như, phía sau mấy kiện vật đấu giá cũng mạnh mẽ, giá sau cùng vậy rất thấp, người xem nhiệt tình vậy giảm thấp liền rất nhiều. Buổi đấu giá cứ như vậy không nóng không lạnh tiếp tục bắt đầu, thẳng qua 4 tiếng, mắt gặp được người xem nhiệt tình đã là biến mất xong hết rồi, Lâm lão lại ném ra một kiện nặng ký vật đấu giá, Thụy Hà Kim Liên. Thụy Hà Kim Liên coi như là thanh diệp liên thăng cấp phẩm, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ cũng có rất lớn tác dụng, hơn nữa nó đối với linh hồn tăng lên hơn nữa rõ ràng, đối với yêu thú sức hấp dẫn là chí mạng. Kim Liên vừa ra, Trình Linh liền phát hiện Bạch Tố Trinh thở hổn hển, thật giống như thấy được xa cách mấy ngàn năm tình lang tựa như, môi khô nước, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm, toàn thân cũng tản mát ra vô hạn mỹ ý. Trình Linh xem được cảm thấy không chịu nổi, lại biết nhất định phải ngăn lại nàng. Nơi này tu sĩ quá nhiều, vạn nhất nàng vọng động mạnh cước, đây tuyệt đối là máu chảy thành sông à. Bận điệu nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, an ủi, Bạch tỷ, ổn định, nhất định phải ổn định. Ngươi là cao quý hóa hình yêu thú, như vậy đồ chơi sau này định có thể lần nữa gặp phải. Vuốt ve xong rồi, còn thầm khen Bạch Tố Trinh vóc người ma quỷ, thật không phải dựng lên, cảm giác rất tốt. Bạch Tố Trinh hai mắt đỏ như máu, hỏi: "Ngươi có linh thạch mua sao?" Bạch tỷ nói đùa: "Ta trong túi so với ta mặt còn làm sạch sẽ, sao có thể mua được đắt như vậy đồ chơi, chúng ta vẫn là chờ lần sau cơ duyên đi." Liên vì một đóa kim liên không có lợi lắm. Bạch Tố Trinh mặt đầy thất vọng, có thể cũng bất đắc dĩ, nàng mới vừa hóa hình, trên mình căn bản cũng chưa có linh thạch. Không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết đi trước Thương Hải Long cung cấp một ít tới, trước kia giết chết loài người, bọn họ chiếc nhẫn chữ vật đều không tra xét, sau này nhất định phải nhớ. Thụy Hà Kim Liên giá cả một đường tăng vọt, cuối cùng lấy 500.000 giá cả đồng ý. Bên trong đại sảnh người xem nhiệt tình lại bắt đầu hồi thăng. Lâm lão không ngừng cố gắng, kiện thứ hai vật đấu giá Viêm Dương mật rắn. Đây chính là muốn thân mệnh. Bạch Tố Trinh cặp mắt lại toát ra hồng quang, nếu là có cái này cái mật rắn, nàng tu vi nhất định có thể tăng lên một đoạn lớn. Trình Linh vội vàng bên trái dỗ bên phải khuyên, cũng đáp ứng trở về sau đó liền theo nàng đi ra ngoài đi giết cái chăn lớn đào ra mật rắn tới, lúc này mới trấn an ở, không gây ra phiền phải tới. Có thể vậy Lâm lão thật giống như đối nghịch với bọn họ tựa như, kiện thứ hai vật đấu giá sợ hai mới vừa vớt lên, kiện thứ ba vật đấu giá đã kích theo nhau tới, Xà Linh Chi. Xà Linh Chi cũng không phải là giống vậy Thụy Hà Kim Liên có thể so, nó đối với loài người chỗ dùng chừng mực, chỉ là gia tăng tu sĩ tu vi và thân thể linh dược, nhưng đối với yêu thú sức hấp dẫn nhưng là so Thụy Hà Kim Liên tác dụng lớn hơn. Thẳng thừng nói, Bạch Tố Trinh nếu là có cái này Xà Linh Chi, nàng thì có thể kích hoạt một loại thiên phú kỹ năng. Yêu thú, mặc dù linh trí lớn lớn không bằng nhân loại, có thể chúng cũng có tiên tiên ưu thế, đó chính là thiên phú. Ví dụ như Phượng Hoàng đối với lửa nắm trong tay thiên phú, con chăn hoặc là giao long đối với nước nắm trong tay thiên phú, phi hành yêu thú phi hành thiên phú vân vân. Vậy mà nói, yêu thú đạt tới nhất định phẩm cấp cũng sẽ kích hoạt bản thân thiên phú, lấy được được truyền thừa, cũng có một ít thiên tài địa bảo có thể trước thời hạn kích hoạt, chỉ là kích hoạt tỷ lệ thành công lớn nhỏ vấn đề. Trình Linh vừa gặp cho ra Xà Linh Chi, đã biết xấu, Bạch Tố Trinh khẳng định không đỡ được cám dỗ. Hắn không chút do dự liền ôm Bạch Tố Trinh, hai tay hai chân xem Bạch Tuật vậy bàn ở nàng trên mình, miệng lại tiến tới lỗ tai cạnh. Nhẹ giọng nói, "Bạch tỷ, ổn định, ngàn vạn phải giữ vững ổn định. Ta tìm cơ hội, ngươi muốn thanh diệp liền ta cũng có thể tìm được, cái này Xà Linh Chi ta cũng nhất định có thể tìm được, không cần phải ở nơi này náo, ngoan, nghe lời." Chúng ta đi về trước đi, lại ở lại liền được xảy ra chuyện lớn. Bạch Tố Trinh bị hắn ôm được cả người như nhũn ra, bên hai lại bị hắn tiếng hít thở làm được ngứa một chút, không biết sao trên mình liền không để được chút khí lực nào. Ở nơi này ngay miệng vậy Xà Linh Chi liền bị người mua đi, ra giá cũng mới 200.000. Trình Linh trong lòng mắng to, nương loại, ta dễ dàng sao ta vì 200.000 linh thạch đem hết toàn lực hy sinh thân thanh bạch của mình, áp chế bà cô thú tính, không thể chơi nữa, xuống lần nữa muốn xảy ra nhân mạng. Qua hồi lâu Bạch Tố Trinh mới lên tiếng, còn không xuống, ngươi muốn ôm ta đến lúc nào? Trình Linh sửng sốt một chút, mới nhớ tới mình còn quấn ở trên người nàng kia, vội vàng buông tay ra chân, đứng lên. Hắn nhìn trông nhìn, chỉ gặp Bạch Tố Trinh sắc mặt từng đỏ, trong mắt nhưng là ôn nhu rất nhiều. Hắn vội vàng nói, "Bạch tỷ, chúng ta trước hay là rời đi đi, cái này buổi đấu giá cũng quá nhàm chán." Bạch Tố Trinh vậy gật đầu đáp ứng, chỉ có thể xem, không mua nổi, không được tạ thật tức giận. Hai người đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, Lâm trưởng lão lại nói chuyện, tiếp theo vật đấu giá là một cái lò luyện đan, chính là yêu thú cấp 7 đầu lâu luyện chế, 10 phần chất quý, giá quy định 200.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Trình Linh mở ra, lò luyện đan này không đúng là mình yêu cầu sao? Trong chốc lát, hắn ngược lại là không bỏ đi được, muốn xem lò luyện đan giá cả. Bạch Tố Trinh nhìn hắn một mắt, hỏi, ngươi muốn vậy lò luyện đan? Trình Linh gật đầu, lại vội vàng nói, không gấp, ta chỉ muốn xem nó giá cả, ta còn có thể giữ bình tĩnh. Cuối cùng, lò luyện đan lấy 400.000 giá cả bị người mua đi. Trình Linh dài thở phào, lần này có thể đi. Chuyện thế gian, luôn là như vậy vô thường, có lẽ nói, ông trời đối với Trình Linh luôn là như vậy tàn nhẫn, lại là như vậy đồ gây rối. Vừa mới chuyển thân bước ra hai bước, Lâm lão trung vang vậy thanh âm truyền tới. Kế tiếp vật đấu giá là một bản trung phẩm đứng đầu thân pháp bí tịch, tên là Như Ảnh Tùy Hình, giá quy định 200.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Trình Linh lại dừng chân không tiến thêm, trung phẩm đứng đầu thân pháp, mình hiện đang đột phá kim đan, đang cần thiếu thân pháp bí tịch, lúc đầu truy tinh đạp nguyệt đã thì không cách nào thỏa mãn. Hắn quay đầu, đối với Lâm lão sinh ra một cổ sâu đậm quán niệm, trong lòng ngầm mắng, lao già chết bẩm, lao tử nguyên rủa ngươi cưới một tiểu thiếp động phòng thời điểm vô sinh. Có thể nguyên rủa thì nguyên rủa, ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn trên đài chủ tịch mâm. Bạch Tố Trinh dừng dưng nói, Linh đệ, phải bình tĩnh, ngươi bình tĩnh đi nơi nào? Trình Linh cười khổ không nói, đến thiên mình mới rõ ràng Bạch Tố Trinh lúc đó đau khổ, thật là báo ứng khó chịu à, hắn mắt thấy vậy thân pháp bí tịch bị người lấy 400.000 linh thạch mua đi, giống như năm đó lao bà mang một cặp trai gái rời đi mình vậy. Người người đều nói, phúc vô song tới, họa không đến một lần. Có lẽ một đoạn thời gian gần đây, Trình Linh sinh hoạt chân thực quá an nhàn, ông trời cũng không ưa qua được như vậy thư tìm, dù sao phải để cho lòng hắn bên trong khó chịu một hồi, tốt thăng bằng vạn vật chúng sanh. Lâm trưởng lão để cho người chán ghét thanh âm tiếp tục truyền tới, kế tiếp vật đấu giá là tổ bà Huyền Chân Đan. Mọi người đều biết Huyền Chân Đan là kim đan tu sĩ tăng lên tu vi tuyệt cao thuốc hay, lần này phòng đấu giá chúng ta cầm ra 30 cái, chia 3 tổ, mỗi tổ giá quy định 200.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh thạch. Trình Linh ánh mắt bắt đầu mạo quang, song toàn nắm chặt, cả người khẽ run. Hắn đang phát buồn không có tăng tu vi đan dược, nếu là có cái này tổ ba Huyền Chân Đan, hắn tin tưởng trong vòng 1 năm nhất định có thể tăng lên tới kim đan hậu kỳ, đến lúc đó sư phó thủ liền có thể báo. Có thể đan dược này vậy quá mắc, trên người mình về điểm kia linh thạch, ở phòng đấu giá trên phòng đoán liền một quả cũng mua không được, huống chi vẫn là chia 3 tổ đấu giá. Bạch Tố Trinh vẫn luôn đứng ở bên cạnh, gặp sát mặt hắn, liền biết chắc là rất muốn vậy Huyền Chân Đan. Nàng trong lòng ngầm cười, để cho ngươi cứ ngăn cả ta, bây giờ biết khó chịu đi. Nàng tiến tới Trình Linh bên hai, nhẹ giọng nói, Linh đệ, lần này ngươi còn có thể giữ bình tĩnh sao? Trình Linh cắn răng chịu khổ, trong đầu ý niệm nhanh đổi, hỏi, Bạch tỷ, người ở đây như thế nhiều, ngươi có thể bảo đảm trở lui toàn thân sao? Bạch Tố Trinh giễu cợt, vậy thì có cái gì, chỉ những thứ này túi rượu túi cơm, ta một mướn một người. Có thể vạn nhất ngươi giết quá nhiều người làm thế nào? Như thế nhiều tu sĩ, sau lưng không biết có bao nhiêu tông môn và gia tộc, ngươi một khi động thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không cam hưu. Chỉ bằng bọn họ, ta mới không sợ. Không phải có chuyện như vậy, ngươi bây giờ là tu vi so bọn họ cao, nhưng nếu là bọn họ liên hiệp, con kiến cũng có thể cắn chết con voi. Nói sau nếu là bọn họ mời đại tu sĩ tới đâu, chẳng lẽ cũng chưa có so ngươi tu vi cao hơn tu sĩ? Bạch Tố Trinh trầm ngâm chút ít, nói, vậy chúng ta đoạt xong liền chạy, lấy ta tốc độ, bọn họ không theo đuổi. Có thể chúng ta hành tung cũng phải bị tiết lộ, ngày sau chỉ gặp mặt đối với vô cùng đổi giết. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trình Linh suy nghĩ chốc lát, hỏi, ngươi còn có thể biến hóa bản thể sao? Có thể, bất quá biến hóa bản thể tiêu hao linh lực quá lớn, ta chỉ có thể kiên trì 3 tiếng. Vì sao lại phải biến hóa thành bản thể? Ta là nghĩ như vậy, bọn họ thấy qua ngươi bây giờ dáng vẻ, có thể cũng không biết bản thể của ngươi à, chỉ lấy vì ngươi cũng là loài người. Vạn vừa động thủ, ngươi lấy bản thể hình dáng cũng sẽ không liên lạc với ngươi bây giờ dáng vẻ. Bạch Tố Trinh đại hỉ, đang chuẩn bị động thủ. Trình Linh lại một cái kéo hắn lại, hỏi, đừng nội, ngươi hóa là mãng xà sau đó có thể nắm trong tay tốt lực đạo sao? Bạch Tố Trinh lắc đầu, nói, bản thể thân thể quá mức khổng lồ, sợ là không tốt nắm trong tay. Trình Linh cười khổ, như thế tới một cái, sợ là nơi đây buổi đấu giá muốn máu chảy thành sông. Rốt cuộc muốn không nên động thủ. Còn có nàng hóa là bản thể có thể tránh thoát đuổi giết, vậy mình nên làm cái gì? Bạch Tố Trinh như là nhìn thấu hắn lo lắng, nói, Linh đệ yên tâm, chúng ta đoạt đồ mong muốn, lập tức mang ngươi rời đi đảo này đảo nhỏ, ta biết có một nơi tu luyện bí cảnh, chúng ta liền trước đi nơi đó. Trình Linh còn do dự. Hai người lần này thương nghị, trên buổi đấu giá đã là hoàn thành 3 bánh huyền chân đan đấu giá, Trình Linh thấy, lửa nóng tim vậy dần dần nguội xuống. Có thể Lâm lão tựa hồ cũng không chịu bỏ qua, thời khắc khiêu khích hắn cây kia lý trí nhỏ huyền. Chỉ gặp hắn nhận lấy thị nữ trong tay mâm, vén lên vải đỏ, một bản sách thật dày sách liền hiện lộ ở trước mắt, nói, sách này ghi lại rất nhiều tu chân bí văn, tương truyền trong đó có thiên đại bí mật, có lẽ còn có bản đồ bảo tàng, ta thương lãng đảo tu sĩ liên minh nghiên cứu rất nhiều năm cũng không tham lộ thấu. Hôm nay, dứt khoát liền lấy ra đấu giá, xem vị kia người có duyên tham lộ thấu huyền bí trong đó. Lần này đấu giá, giá quy định 100.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. Trình Linh trong đầu cây kia tên là Lý Trí Nhỏ Huyền hoàn toàn banh đoạn, cuốn sách này chính là gìn giữ tờ giấy giấy sách, hắn thở dài một tiếng, hướng về phía Bạch Tố Trinh nói, ca thật không cách nào bình tĩnh. Chương 49, cấp. Bạch Tố Trinh cặp mắt sáng lên, trịnh trọng nhìn Trình Linh hỏi, ngươi quyết định? Trình Linh truyền âm nói, đợi hồi ngươi phải bảo vệ ta, vậy bản giấy sách vô cùng trọng yếu, không cấp không thể, bất quá vẫn tận lực thiếu giết người. Còn như chuyện về sau cũng là không quên được, chúng ta mau rời khỏi Thương Lãng đảo. Bạch Tố Trinh gật đầu, nói, được, đến ta trong miệng tới. Nói xong, một hồi hắc vụ bốc lên, ngay tức thì che đậy toàn bộ phòng khách. Nàng thân thể vậy hóa là hải quỷ mãng bản thể, Trình Linh xông vào miệng của nàng bên trong. Bên trong đại sảnh, nhất thời một hồi xôn xao. Có mấy tên Thương Hải Long cung đệ tử đều kinh hô nói, không tốt, là hải quỷ mãng, nó lại lẫn vào buổi đấu giá. Bạch Tố Trinh hoàn toàn bỏ mặc, cái đuôi thật dài hất ra, nhất thời, bên trong phòng khách một đoàn tu sĩ cũng bị đánh ngất xỉu đi qua. Nó tung người tiến lên, miệng to như chậu máu liền hướng đại chủ tịch nào tới. Lâm lão đại kinh, hai tay bắt pháp quyết, đánh ra một chuỗi giải pháp thuật. Đại chủ tịch sau ẩn nút nguyên anh tu sĩ vậy vọt ra, tay cầm một cái kiếm khí, liền hướng to lớn mãng thân đâm tới. Chỗ khách quý ngồi, rất nhiều đại tu sĩ vậy rối rít lao ra, trong nháy mắt thì có mười mấy tên nguyên anh tu sĩ vây giết tới. Bạch Tố Trinh hoàn toàn không thèm để ý, những cái kia pháp thuật và đâm tới kiếm khí thân thể rung lên, liền bắn trở về, nàng trước mắt chỉ có quyển sách kia tịch. Rất nhanh, con chăn miệng lớn liền nhào tới trước đại chủ tịch, trên đài ngăn trở cấm chế chút nào không có tác dụng, tùy tiện bị xông phá. Trình Linh nuốt ở nàng miệng bên trong, kiếm quang trước mắt, bộ sách kia liền bị hắn cầm trong tay. Đang chuẩn bị lao ra phòng khách, ai ngờ những cái kia nguyên anh tu sĩ tề phát một tiếng kêu, đủ loại pháp thuật và kiếm khí cũng đâm về phía con chăn thân thể. Nó thân thể thật là khổng lồ, căn bản là né tránh không ra, nhất thời liền toàn bị đánh trúng. Bạch Tố Trinh bị đau, phát ra cả đời gào thét, miệng nhất hợp, liền đem Lâm lão một cái cánh tay cắn xuống. Lâm lão kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Bạch Tố Trinh cũng không truy kích, nàng nhớ sau lưng vậy mấy tên nguyên anh tu sĩ có mấy cái chính là mua mới vừa rồi mấy kiện bảo vật. Nàng quay đầu, đối diện trên mấy tên nguyên anh tu sĩ, cái đuôi liền vùng, tốc độ quá nhanh, lại khạc ra một đại đoàn hắc vụ. Mấy tên nguyên anh tu sĩ dáng ngăn cản, cũng phun ra đếm búng máu tươi, lại bị vậy hắc vụ che cản tầm mắt, liền thần thức cũng không cách nào kéo dài. Giống như là người mù vậy, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cũng trong lòng kinh hãi, trong tay pháp thuật kiếm thuật chút nào không mục tiêu đánh ra, loạn thành một đoàn. Trình Linh bận bịu truyền âm nói, thừa dịp hiện tại đi mau. Không được, ngươi phải giúp ta cầm bọn chúng chiếc nhẫn lấy xuống, nơi đó có ta muốn bảo vật. Trình Linh không biết làm sao, mình đã là có thu hoạch, tổng nên là nàng dự định hạ. Cắn răng một cái, trong tay kiếm thuật thi triển, ngay tức thì liền cắt mấy tên nguyên anh tu sĩ ngón tay, đem chiếc nhẫn cầm ở trên tay. Vốn là, lấy hắn tu vi căn bản là không cách nào cắt đoạn. Ai có thể để cho Bạch Tố Trinh trước bị thương nặng bọn họ, thần thức lại không cách nào kéo dài mở, liền bị Trình Linh đã thủ. Thằng đoạt 7, 8 tên nguyên anh tu sĩ chiếc nhẫn, hắn liền dự định thu tay lại. Có thể Bạch Tố Trinh còn không chịu bỏ qua, nói, không muốn mềm tay, như vậy cơ hội chỉ có lần này, chúng ta phải rời khỏi nơi đây, không có tương ứng tài nguyên căn bản là không cách nào tu luyện. Trình Linh thầm kêu một tiếng quả nhiên là yêu thú suy luận, bất quá nghĩ đến dù sao cũng là đắc tội, đi về sau lưu lạc Thương Lãng Hải, vậy quả thật cần đông đảo tài nguyên tu luyện. Giờ khắc này, sẽ để cho tà ác tạm thời chiếm cứ mình nội tâm đi. Hắn kiếm quang liền tránh, lại vơ vét mấy chục cái chiếc nhẫn chữ vật, liền nói, đi mau. Lúc này, Bạch Tố Trinh nơi phún ra hắc vụ vậy đang chậm rãi tàn đi. Nàng cũng biết phải nhanh một chút trốn chạy. Thân thể lắc một cái, liền ngay tức thì biến mất ở bên trong đại sảnh. Trình Linh truyền âm nói, đi phường thị, có thể cướp nhiều ít là nhiều ít, cướp hoàng chạy. Bạch Tố Trinh thầm nói đang cùng ý ta, lại hướng phường thị phương hướng nhanh chóng di động qua đi. Hai người thời gian chung trả lại tới đến phường thị, tốc độ này có thể so với tu sĩ mau hơn. Đợi được nhà đấu giá hắc vụ tan hết, đám tu sĩ kịp phản ứng, mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, rối rít mắng to hải quỷ mãng, thề phải đem chu diệt. Đang khi bọn hắn quần khởi mãnh liệt, phải toàn lực tìm Hải Quỷ Mãng tung tích lúc. Từng cái phường thị chấp sự cũng liền lăn một vòng chạy đến riêng mình chủ gia trước mặt, kêu thảm thiết nói: "Gia chủ, không xong, chúng ta cửa tiệm bị Hải Quỷ Mãng quét sạch không còn một ngống. Tông chủ, chúng ta ở phường thị cứ điểm tất cả đan dược cũng bị mất. Gia chủ, chúng ta tiền bên trong trang linh thạch chỉ còn lại mười mấy quả, chân thực quá thảm à." Từng cái khóc thiên cướp, vậy thảm trạng, giống như mới vừa bị người nở bờ quét sạch qua vậy. Tất cả nhà tông chủ và gia chủ đều là trong lòng đau nhức, phun ra một hơi nghịch huyết, chỉ thiên mắng to: "Nghiên xúc, ta cùng ngươi không đội trời chung." Lại không nói trên Thương Lãng đảo thảm trạng, trên Thương Lãng hải, Trình Linh ngồi ở Bạch Tố Trinh đầu lâu bên trên, một đường đi tới trước, đã là xa xa rời đi Thương Lãng đảo. Hắn cười to trong lòng, lại có chút không nhẫn tâm, cái này một cước, cũng làm người khác khổ cực kiếm tài nguyên cũng lấy đi, cũng không biết bọn họ sẽ như thế nào. Bạch Tố Trinh như là nhìn ra hắn tâm tư, truyền âm nói: "Linh đệ, ngươi không cần thay bọn họ lo lắng, chúng ta cướp đều là một ít đại tu sĩ còn có tông môn và đại gia tộc cửa tiệm, bọn họ những người đó, cái nào trên tay không có dính máu tanh, coi như là giết phú tệ bẩn đi." Trình Linh cười khổ, nói: "Thua thiệt được ngươi còn tính toán qua, làm sao biết không có người vô tội bị liên lụy?" Bạch Tố Trinh nói: "Ngươi tuổi thượng nhỏ, tu luyện thời gian vậy rất ngắn, còn không rõ ràng cái gì là tu đạo, tại sao tu đạo, muốn như thế nào tu đạo?" Liên tiếp ba hỏi, để cho Trình Linh hơi trầm lại, nghi ngờ nói: "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có cái gì khác biệt?" Bạch Tố Trinh nói: "Tu đạo, thật ra thì chính là nghịch thiên mà đi. Thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo cũng là có hạn, chúng ta muốn tăng lên, đạt tới mình mục đích, cũng chỉ có thể tận lực cướp đoạt người khác thiên địa linh khí, còn có bảo vật. Mạnh hiếp yếu là yêu thú thế giới, chẳng lẽ không phải là loài người các ngươi thế giới sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng nhân loại tới giữa liền có thể lẫn nhau thối thoát, không là một món bảo vật tranh đoạt, là một quyển bí tịch đánh đập tàn nhẫn? Sai rồi, bọn họ chỉ sẽ càng thêm điên cuồng, hơn nữa tàn nhẫn. Loài người có trí khôn, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được mình muốn, bất kỳ trở ngại, đạo đức nhân nghĩa cũng sẽ bị ném chúng sau. Đây mới là tu đạo nên đi chính xác đường. Ngươi chẳng lẽ không có nhận ủy khuất? Chẳng lẽ không có nhận cường giả bức bách? Chẳng lẽ không có nhận ngươi nơi quý trọng người bởi vì lợi ích mà cách ngươi đi xa?" Trình Linh thật lâu không nói, những lời này lại từ một cái yêu thú trong miệng nói ra. Có lẽ mình hồn xuyên sau đó quả thật qua được quá mức căng nhàn, ở huyền linh tử dưới sự che chở, chịu khổ khó khăn quá ít. Suy nghĩ một chút mình ở trước, quốc gia tới giữa nghiêng hơi, bên trong gia tộc đấu đá, làm ăn chàng thượng ngươi ngu ta gạt, cái nào không phải là vì lợi ích? Chỉ có giữ mình mạnh mẽ, mới có thể bảo đảm mình lợi ích, đây mới là yên lập mạng căn bản. Trong nháy mắt, hắn cảm giác được trước mắt sáng tỏ thông suốt, trước khi chút thấy nấy, vậy dần dần tiêu tán. Tự mình tới từ thế kỷ 21 Trung Quốc, mấy ngàn năm lâu đời văn hóa lịch sử, quỷ quyết thuật, đấu tranh quyền lực, thậm chí là bọn xà đông vậy phim tranh đấu trong cung đều rõ ràng nói rõ tu đạo đoạt lợi chân lý. Phải nói hắn không rõ ràng những thứ này là không thể nào, nhưng là trong lòng vẫn là lưu lại một phần thiện niệm, lễ nghĩa nhân trí tin vẫn là chiếm cứ hắn chính diện. Bất quá hôm nay vì báo thủ, vì mạnh mẽ tự thân, không thể không dùng được mạnh cấp thủ đoạn. Đúng như Bạch Tố Trinh mà nói, nếu đi lên tu đạo đường như vậy, đối với tài nguyên và cơ duyên tranh đoạt liền tất không thể thiếu. Cho dù hắn không chủ động ra tay, nếu để cho người biết mình thân trong lòng hai tờ giấy, chẳng lẽ người khác có thể nhẫn lại ở? Câu trả lời là phủ định. Mà kinh này là một, vậy hoàn toàn đem hắn đẩy về phía tu đạo tàn khốc thế giới. Trước kia hắn vẫn còn nhận vì mình chỉ là cái thế giới này khách qua đường, chỉ cần kết liêu chỉnh trần hai nhà ân oán là có thể giữ được mình. Nhưng mà đêm đó phục kích, để cho hắn mất đi cái thế giới này sau cùng người thân, hắn trong lòng nhiều một phần áy náy, cũng nhiều một phần trách nhiệm. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể mạnh mẽ mình mới có thể hoàn thành sư phó phó thác. Hai người một đường đi tới trước, mười mấy ngày sau đó, Trình Linh liền hỏi: "Bạch tỷ, ngươi nói cái đó tu luyện bí cảnh ở đâu? Cũng mười mấy ngày, cả ngày liền gặp cái này mịt mờ biến hơi, vậy quá nhàm chán." Hôm nay, Bạch Tố Trinh đã là khôi phục thân người, trên mặt hóa trang cho vậy toàn bộ dụng. Quần áo trắng tung bay, một đường mang Trình Linh phi hành, thật là đẹp. Nàng mỉm cười cười một tiếng, nói: "Mấy ngày nay vẫn là lần đầu tiên gặp ngươi nói chuyện, làm sao? Nghĩ thông suốt?" Trình Linh thở dài nói: "Nghĩ thông suốt, còn phải đa tạ Bạch tỷ dạy bảo." "Vậy không việc gì, ta tu luyện hơn 2000 năm, đã gặp yêu thú và loài người tới giữa đấu đá chân thực không thiếu. Mặc dù trước kia không có hóa hình, có thể những cái kia trí nhớ vẫn là ở lại trong ý nghĩ, không cách nào tiêu tán. Cho nên, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, tối đa ngày sau cường đại, đền bù bọn họ chính là. Ta rõ ràng, ngày sau ta sẽ đền bù bọn họ, hy vọng Liễu gia không phải bị liên lụy. Ngươi đây đại khả yên tâm, ta đặc biệt nuốt mấy tên Thương Hải Long cung đệ tử, lại làm ra hắc vụ, bọn họ có lẽ lấy vì ngươi chết." Trình Linh buồn bã, cái này hơn một năm, Liễu gia đối hắn quả thực không tệ. Đặc biệt là Liễu Vân và Liễu Tịch vậy hai cái tiểu nha đầu, chỉ mong các nàng không nên quá qua thương tâm đi. Bạch Tố Trinh gặp hắn không nói thêm gì nữa, liền nói: "Đi về trước nữa mấy ngày liền có thể đến chỗ kia bí cảnh, nơi đó cơ hồ không có người ở, chỉ có một ít yêu thú, ta vẫn là ở mấy trăm năm trước không muốn đi qua một lần, chỉ là nơi này có trận pháp ngăn trở, sợ là không tốt tiến vào." Trình Linh trong lòng động một cái, trận pháp? Chẳng lẽ chỗ kia bí cảnh có bảo vật gì? Hắn liền hỏi: "Cụ thể tình huống gì ngươi cùng ta nói một chút." Bạch Tố Trinh nói: "300 năm trước, ta bị một vị loài người tu sĩ đuổi giết, trong vô tình chạy tới một cái hòn đảo. Vậy hòn đảo bên trong trồng trọt rất nhiều dược thảo, giống như là có người tận lực bồi dục. Ta dưới trọng thương, liền muốn tiến vào bên trong đảo tu dưỡng, ai ngờ sau khi tiến vào, liền bị rơi vào khốn trận trong đó. Nhiều lần chắc trở mới vọt ra, lại ngẫu nhiên gặp phải mười mấy bụi cây rắn được cỏ, mới nhân họa đắc phúc, tu vi đạt được rất lớn tăng lên. Rời đi vậy hòn đảo sau đó, đi ngay đến Thương Lãng đảo tu luyện đến yêu đan viên mãn, chuẩn bị độ hóa hình lôi kiếp, chuyện về sau ngươi thì biết." Trình Linh gật đầu, nói: "Xem ra vậy trên đảo chắc có loài người dấu vết hoạt động, ngươi nhìn thấy khốn trận là cấp mấy?" "Ta cũng không biết, ta không hiểu trận pháp, cũng không nhìn ra cấp mấy." Trình Linh thầm nói: vậy xem ra chỉ có thể tới hòn đảo sau đó mới có thể đã nhìn ra, hy vọng không nên quá cao phẩm cấp, nếu không còn thật phá giải không được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phá trận. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, phá trận. Hai người lại được rồi 5 ngày, xa xa mới thấy được một tòa hòn đảo. Vậy đảo cũng không lớn, chỉ có tiên linh đảo một nửa lớn nhỏ, nhưng mà ở hòn đảo bốn phía nhưng là sóng biển cuồn cuộn, còn có thật nhiều vòi rồng bao quanh. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, cái này chung quanh đảo sóng biển và vòi rồng sao như vậy nhiều, năm đó ta phát hiện đảo này lúc đó, căn bản cũng chưa có như vậy dị tượng. Trình Linh dừng chân hồi lâu, cẩn thận xem xét những cái kia sóng biển và vòi rồng, không nói một lời. Bạch Tố Trinh biết hắn ở suy diễn trận pháp tiết điểm, cũng không tốt quấy rầy, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở bên. Hơn một tiếng sau đó, Trình Linh mới lên tiếng, những thứ này sóng biển và vòi rồng đều là hậu thiên tạo thành, là có người ở hòn đảo chung quanh bày ra trận pháp, tránh người không phận sự cùng xông vào. Bạch Tố Trinh hỏi, ngươi có thể phá giải sao? Trình Linh nói, những trận pháp này phẩm cấp rất cao, đã đạt cấp 5 trung kỳ, ta có thể miễn cưỡng thử nghiệm một tí, hơn nữa theo ta xem xét, trước mắt tuyệt không chỉ cái này một tòa hòn đảo, nơi đây hẳn là một cái quần đảo. Bạch Tố Trinh không tin nói, không thể nào, mấy trăm năm trước ta lúc tới liền một tòa hòn đảo, làm sao sẽ gia tăng như vậy nhiều? Những cái kia đều là ảo tưởng, ngươi thấy chỉ là một tòa, nhưng thật ra là có quá nhiều tòa, cũng may ngươi không có tiến vào hòn đảo chỗ sâu, nếu không sớm bị trận pháp thắt cổ. Bạch Tố Trinh giật mình dùng mình, nói, vậy nói như thế nơi đây chắc có cao nhân. Chúng ta phá trận sau đó có thể ngăn cản ở sao? Trình Linh trong lòng vui vẻ, khó khăn được gặp nàng sợ. Trầm ngâm chút ít sau đó, nói, xem trận pháp này phẩm cấp, đối phương cần phải ở Nguyên Anh cùng Hóa Thần tới giữa, chỉ nếu không có trận pháp trợ lực, hẳn không phải là ngươi đối thủ. Bạch Tố Trinh bừng tỉnh, mấy trăm năm trước mình vẫn là yêu đăng kỳ, hôm nay đã là hóa hình, làm sao liền sợ? Đối với mình biểu hiện có chút căm tức, cũng đúng. Trình Linh bình tĩnh và phân tích rất thưởng thức, cái này nhóc con tuổi tác tuy nhỏ, tâm trí nhưng là mười phần lão thành, thật không biết hắn trải qua cái gì. Trình Linh không rảnh chiếu cố đến nàng ý tưởng, dừng dưng nói, ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn bắt đầu phá trận. Bạch Tố Trinh gật đầu, liền lui ra, cách hắn không gần không xa đứng. Trình Linh từ chiếc nhẫn chứa vật trong đó cầm ra vật liệu, liền bắt đầu luyện chế trận trụ. Cũng may bọn họ trước trắng trận cướp đoạt một phen, không chỉ là đang dược, linh thạch, liền vật liệu cũng vơ vét rất nhiều, căn bản không sợ không đủ. Hắn hai tay không ngừng, ánh mắt thì ở trước mắt sóng biển và vòi rồng trong đó không ngừng quét hình, hy vọng tìm ra trận pháp tiết điểm. Hơn 2 tiếng sau đó, trận trụ luyện chế xong tất, hắn cũng tìm được mấy cái tiết điểm. Chỉ gặp hắn đem trận trụ trận kỳ từng cái đánh vào đáy biển, hai tay bắn liên tục, từng cái ấn quyết đánh ra. Đợi được chốc lát, hét lớn một tiếng phá. Ngay tức thì, toàn bộ hải đảo chu vòng tựa như sinh ra một hồi chập chờn, từ hải đảo trung tâm dần dần hướng bốn phía lan tràn. Rất nhanh, lân cận trên mặt biển liền toát ra từng cái đảo nhỏ, quả nhiên là một cái hải tặc nhóm. Bạch Tố Trinh há to miệng, lúc trước còn chưa tin Trình Linh nói, hôm nay sự thật đặt ở trước mắt thì càng nói không ra lời. Qua hồi lâu, nàng mới phản ứng được, hỏi: "Linh đệ, trận pháp này phải chăng phá? Chúng ta có thể lên đảo liền sao?" Trình Linh lắc đầu, nói: "Còn không được, ta chỉ là phá tầng ngoài nhất che giấu trận pháp, cho thấy trước mắt chân thực diện mạo, không xem những cái kia sóng biển và vòi rồng lại hội tụ tới một chỗ liền sao?" Bạch Tố Trinh dõi mắt nhìn lại, quả nhiên ở hòn đảo chung quanh, những cái kia sóng biển và vòi rồng lại từ từ quay về, tiếp tục ngăn cản trước mặt bọn họ. Nàng liền hỏi: "Vậy ngươi có thể phá trừ chung quanh những trận pháp này sao?" "Không phá được, những trận pháp này phẩm cấp quá cao, ít nhất phải cấp 6 trận đạo tông sư mới được." "Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm những thứ khác nơi tu luyện?" "Không gấp, nơi này trận pháp không phá được cũng không sao, hơn nữa ta nhận là tốt nhất còn chưa muốn phá giải, chỉ cần mở ra một cái tiến vào hòn đảo lối đi là được, ngày sau chúng ta ở hòn đảo nội tu luyện, liền không người quấy rầy." Bạch Tố Trinh trước mắt sáng lên, mừng rỡ nói: "Vẫn là ngươi nghĩ chu toàn, vậy thì mau sớm mở ra lối đi đi." Trình Linh cười khổ: "Ngươi lấy là mở ra lối đi cứ như vậy dễ dàng à?" Hắn vậy không trả lời, chỉ là đứng ở hòn đảo trước mặt suy diễn. Bạch Tố Trinh cũng chỉ có thể im miệng không nói. Nhưng mà qua mấy giờ sau đó, nàng vừa lo lắng. Nguyên trước khi tới phá ảo trận lại bắt đầu khôi phục, nàng có thể thấy hòn đảo càng ngày càng thiếu, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại trước mắt hòn đảo này đảo nhỏ. Nàng trong lòng nóng nảy, nhưng mà gặp Trình Linh lăng không đứng ở hòn đảo trước động một cái không nhúc nhích, cũng không dám quấy rầy. Trình Linh lúc này đang trong đầu không ngừng suy diễn. Trận pháp này phẩm cấp so mình cao một cái cấp bậc, nhưng là vừa vặn cầm tới tham khảo, trận pháp sư cấp 5 cũng không phải hoàn toàn không phá được cấp 6 trận pháp. Hắn dự định đem trước mắt trận pháp đều nhất nhất suy diễn hoàn thiện, mới có thể tốt hơn nắm trong tay, mình trận đạo tu vi cũng có thể có tăng lên. Cho nên hắn suy diễn được 10 phần cẩn thận, mỗi cái tiết điểm cũng phải rõ ràng phương vị. Như thế tới một cái, hắn tốc độ cũng chậm. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một ngày, ngày khác, 10 ngày, 1 tháng. Hắn từ đầu đến cuối đều là động một cái không nhúc nhích. Bạch Tố Trinh vậy nhận mệnh, đảo này bốn phía mấy trăm năm trước hắn liền tra xét, không có những thứ khác địa phương tốt thích hợp tu luyện, hôm nay nếu Trình Linh có phá trận chắc chắn, cũng chỉ có thể một mực cùng ở hắn bên người, sợ bị người quấy rầy. Nhưng mà nàng không nghĩ tới cái này nhất đẳng, liền đợi nửa năm. Nửa năm sau đó, Trình Linh trong mắt lóe lên huyền ảo trận đạo đường cong. Đi qua hơn nửa năm suy diễn, hắn cuối cùng hoàn toàn nắm giữ trận pháp tất cả tiết điểm, hắn trận đạo vậy tăng lên tới cấp 5 trung kỳ. Đến lúc này, nếu muốn lần nữa tăng lên, thì phải đẩy ngược trận pháp bố trí, Trình Linh cũng không có nhiều như vậy thời gian. Hơn nửa năm kéo dài không ngừng trận đạo suy diễn, hắn tinh thần lực hàng loạt tiêu hao, sắc mặt đều đã trắng bệnh. Hôm nay hắn mới 13 tuổi, toàn bộ não bộ và thân thể trưởng thành vẫn chưa hết tiện, chỉ thấy lợi trước mắt cũng không thích hợp, chỉ có thể tạm thời dừng lại, đợi thân thể và tinh thần lực cũng khôi phục như cũ nói sau. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt trận pháp tiết điểm từng cái ở trong đầu thoáng hiện. hồi lâu sau mới mở mắt nói, Bạch tỷ, ta đã tìm được mở ra lối đi phương pháp, ngươi giúp ta hộ pháp, trước hết để cho ta nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục tinh thần lực. Bạch Tố Trinh gật đầu, Trình Linh liền lần nữa nhắm mắt lại, cứ như vậy bay trên không trung, chậm chậm ngủ đi. Bạch Tố Trinh nhìn hắn non nớt gương mặt, trong lòng rất đau lòng, bận điều hóa thành bản thể, để cho hắn nằm ở trên người mình, ngủ được càng an ổn chút. Trình Linh cái này vừa cảm giác, thẳng ngủ 3 ngày 3 đêm. Đợi hắn hồi tỉnh lại, đã là trên mặt trăng giữa trời, đỉnh đầu dày đặc ánh sao tô điểm bầu trời đêm, hết sức xinh đẹp. Hắn đại hỉ, vội vàng đứng dậy nói, xem ra ta tỉnh chính là thời điểm, như vậy tinh đêm, thích hợp hơn pha trận. Nói xong, liền ngồi xếp bằng ở Bạch Tố Trinh bản thể trên, luyện chế trận kỳ. Một khắc thời gian sau đó, hắn liền luyện chế 4 bề trận kỳ, nói, Bạch tỷ, ngươi hóa thành hình người đi, ta vừa mở ra lối đi, ngươi liền mang ta tiến vào. Bạch Tố Trinh gật đầu, trong thoáng qua liền huyễn hóa thành thiên kiều bá mị hình dáng. Trình Linh ấn quyết trong tay không ngừng đánh vào 4 bề trận kỳ bên trên, một lát sau, liền khẽ quát một tiếng phá. 4 bề trận kỳ ngay tức thì từ trong tay bay ra, tạo thành một cái hình vuông vức không gian, lăng không cắm vào chính giữa trận pháp. Rất nhanh, ở bên ngoài trận pháp vây, liền dần dần khai thác ra một cái hơn trượng phương viên màu đen lối đi. Trình Linh hét lớn một tiếng, nhưng vào lúc này, Bạch tỷ, mau. Bạch Tố Trinh tay phải tìm tòi, liền đem hắn nắm trong tay, eo thon lắc một cái, cả người liền từ màu đen bên trong lối đi vào vào. Không tới nửa chung trà thời gian, liền thấy được phía trước ánh sáng đại thịnh. Nàng bận bịu vận chuyển trong cơ thể linh lực, tăng thêm tốc độ, thẳng hướng lối ra sông ra ngoài. Hai người một lao ra lối đi, Trình Linh tay một chiều, 4 bề trận kỳ liền trở về lại ở trên tay hắn. Màu đen kia lối đi vậy dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng biến mất. Trình Linh chậm rãi từ không trung rơi xuống, bước lên tại hiện trường, cũng cảm giác một cổ đậm đà thiên địa linh khí bay ập vô mặt, cái này hòn đảo bên trong linh khí lại là phòng ngoài 5 lần trở lên. Hai người chỉ cảm thấy ngực một hồi thông suốt, tham lam hô hấp không khí mát mẻ và đậm đà thiên địa linh lực. Trình Linh quan sát bốn phía, chỉ gặp bọn họ giống như là ở một cái hình bán nguyệt hình màn hào quang bên trong, vậy màn hào quang đem toàn bộ hòn đảo cũng phong đóng lại, cũng để cho bên trong đảo linh khí đầy đủ đậm đà. Hòn đảo bên trái trồng trọt rất nhiều linh thực linh quả, tản ra nhàn nhạt quả thơm, 10 phần say lòng người. Phía bên phải chính là trồng trọt rất nhiều dược thảo, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc, sắp hàng ngay ngắn như nhau, hiển nhiên là bởi vì Trình Linh nhắc tới 120% chú ý nói, nơi đây nhất định có tu sĩ hoạt động qua, chúng ta muốn ngàn vạn chú ý. Bạch Tố Trinh gật đầu đồng ý, nhắc tới cả người linh lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Hai người đi về phía trước bên trong rất nhiều, Trình Linh liền dừng chân không tiến lên, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước động một cái không lúc đích. Bạch Tố Trinh phụ cận mấy bước, hỏi, thế nào, ngươi phải chăng phát hiện cái gì? Trình Linh đợi đã lâu, mới lên tiếng, phía trước còn có trận pháp, hơn nữa còn là chồng lên trận pháp, khốn trận, ảo trận, sát trận, thật là lợi hại, đều là cấp 6 trận pháp. Bạch Tố Trinh kinh hãi, nói, nơi đây nhiều như vậy trận pháp, chẳng lẽ bên trong tu sĩ thực lực tuyệt mạnh, chúng ta còn có nên đi vào hay không? Nếu đã tới, liền không có lùi bước đạo lý, chỉ có xông thẳng về trước mới có thể đạt tới mơ ước bờ bên kia. Trình Linh lạnh nhạt nói. Bạch Tố Trinh nhìn hắn, đôi mắt thần quang liền tránh. Theo lý thuyết, Trình Linh tu vi có thể lớn hơn nàng không lớn bằng, nhưng không nghĩ tâm trí bền bỉ như vậy, hoàn toàn không quan tâm phía trước nguy hiểm, chỉ vì trong lòng vậy cố chấp niệm. Giờ khắc này, nàng tựa như lần nữa nhận thức liền Trình Linh. Hắn cái loại này tu đạo chấp niệm, hoàn toàn áp đảo tu vi bên trên, như vậy tính cách, ở ngày sau thành tựu, chỉ sẽ xa xa đem nàng vùng ở sau lưng. Mới đầu, nàng chỉ là báo ân mới cùng ở Trình Linh bên người, đến buổi đấu giá, một vị sợ chuyện để cho nàng khá là không nén được, dần dần có chút xem thường. Có thể về sau cấp đoạn, sát phạt quyết đoán, lại là để cho nàng trước mắt sáng lên, bắt đầu có chút thưởng thức. Đến này hải đảo sau đó, mình hoàn toàn trở thành nền, một cái cao hắn ba cái đại cảnh giới hóa hình yêu thú lại hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, chỉ là thành tiểu thị nữ vậy tồn tại. Đột phá đảo bên ngoài trận pháp sau đó, đối mặt tình thế nghiêm trọng, nàng đã là đánh lui đường cổ. Cũng chưa từng muốn, Trình Linh lại không thèm để ý chút nào, còn phải kiên trì phá trận. Giờ khắc này, nàng biết Trình Linh mặt kiên nghị bảng, lại cũng không cách nào từ trong lòng mình xóa đi. Chương 51, Sơn Hải Kinh. Chương 51, Sơn Hải Kinh. Bạch Tố Trinh suy nghĩ dần dần ổn định lại, nàng nhìn Trình Linh ở đó chuyên tâm phá trận, trong đầu nghĩ dù sao tạm thời nửa khắc cũng không cách nào phá giải thành công, trở về chuyển đi xem những cái kia linh quả phải trang đối với bản thân có trợ giúp. Đồng thời, cũng đem ở trên Thương Lãng đảo vơ vét chiếc nhẫn chứa vật sửa sang lại một tí. Cũng lớn nửa năm, vẫn không có thời gian lấy ra sửa sang lại, vốn là những chiếc nhẫn kia đều ở đầy Trình Linh trên tay, sau đó gặp hắn muốn phá trận, vậy liền cầm tới sửa sang lại. Quay về lại mới vừa gia nhập vị trí, bên trái những cái kia linh quả cũng cẩn thận quan sát một phen, nàng rất thất vọng. Những cái kia linh quả đối với nàng đã là không có tác dụng gì, bất quá đối với Trình Linh còn có một chút hữu dụng, có mấy loại trái cây còn không cách nào phân biệt rõ. Nàng ngay tại vườn cây ăn trái vào ngoài, cách dùng thuật biến hóa ra mấy gian phòng nhỏ. Trước mắt thẳng ngay vườn cây ăn trái, phía bên phải lại bay tới nhàn nhạt dược thảo hơi thở, còn có đậm đà thiên địa linh khí, tự giác coi như ở nơi này mấy năm vậy không sao. Làm xong những thứ này, nàng liền bắt đầu sửa sang lại chiếc nhẫn chữ vật. Đem những chiếc nhẫn kia một cổ não cũng ném ra, đến một tí, tổng cộng là 65 cái, còn có thật nhiều vật liệu và đan dược. Nàng liền đem bên trong chiếc nhẫn vật phẩm từng cái xếp loại, linh thạch, trận đạo vật liệu, đan đạo vật liệu, đan dược, còn có một chút chân quý bảo vật. Trước, nàng liền vẫn nhìn chằm chằm vào mua mình muốn vậy mấy kiện bảo vật tu sĩ. Hiện tại ngay ngắn một cái lý, quả nhiên bị hắn tìm được Thụy Hà Kim Liên, Viêm Dương Mật Rắn, Xà Linh Chi, lại ba kiện bảo vật đều bị tập hợp đông đủ. Nàng rất ngạc nhiên mừng rỡ, liền cầm lên Thụy Hà Kim Liên, một hơi nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Lại xem Trình Linh bên này, hắn gặp Bạch Tố Trinh rời đi, cũng là thở phào nhẹ nhõm, đem vậy bản giấy sách lấy ra. Hắn cũng không phải là không tín nhiệm Bạch Tố Trinh, có thể vậy tờ giấy coi như là trên người mình lớn nhất bí mật, có thể không bại lộ cũng không muốn bại lộ đi. hắn cũng không có lập tức nhỏ máu đổi thành tờ giấy, mà là lật nhìn lên giấy sách lên nội dung. Chủ trì bán đấu giá Lâm Lao đã từng nói, sách này trên ghi lại rất nhiều tu chân bí văn, những thứ này bí văn mình cũng có thể học tập một tí, mở rộng chút kiến thức mặt. Còn như thiên đại bí mật, đó chính là không cần nói cũng biết, nhất định là tờ giấy không thể nghi ngờ. Bất quá hắn trong lòng cũng hoài nghi, chẳng lẽ những tu sĩ kia cũng không có nghĩ tới dùng nhỏ máu biện pháp sao? Hay là người khác máu không có dùng, chỉ có mình máu mới hữu dụng? Cái này cũng không biện pháp để cho người khác thí nghiệm, nghĩ ngợi hồi lâu, cũng không phải hơn lãnh, liền tạm thời buông xuống, lật ra trang sách nghiêm túc nhìn. Sách trên quả nhiên ghi lại rất nhiều kiến thức, có vật liệu, tu chân kiến thức, cũng có tu sĩ tu luyện tâm đắc, chỉ là những thứ này cũng lộ vẻ rất cạn, rất nhiều trình linh cũng ở đây cái khác trong sách thấy qua. Hắn xem rất mau, thần thức đảo qua hiểu được trong sách nội dung, gặp lại cũng không có gì đặc biệt đồ, liền cắn bể ngón tay nhỏ một giọt máu tươi đến giày sách trên. Một lát sau, sách liền bắt đầu toát ra khói trắng, cuối cùng hóa thành một tấm màu vàng kim trang sách. Trình linh cầm sách lên trang, thiếp thân cất xong. Huyền linh tử nói qua, trang sách này có lẽ có thể luyện hóa tới trong cơ thể, hắn vậy vẫn luôn không thử nghiệm, trên người bây giờ đã là có 3 cái trang sách, cũng không biết phía sau còn có mấy cái trang sách, cứ như thế để cũng không phải biện pháp, vạn nhất đánh mất thì phiền toái. Hắn liền lấy ra một cái trang sách, bắt đầu luyện hóa. Cũng may Huyền linh tử suy đoán không có lầm, trang sách quả nhiên có thể luyện hóa, chỉ là tốc độ luyện hóa rất chậm, phỏng đoán một cái trang sách đều cần hơn nửa ngày. Hắn ở bên cạnh bố trí một cái che giấu trận pháp, cho dù Bạch Tố Trinh trở về, vậy không thấy rõ mình đang làm gì. Cũng không biết Bạch Tố Trinh căn bản liền không rảnh để ý tới hắn, nàng cũng ở bên kia chuyên tâm luyện hóa Thụy Hà Kim Liên. Một ngày sau, Trình Linh đem kiếm thuật và công pháp hai cái trang sách cũng luyện hóa vào trong cơ thể. Hắn liền chuẩn bị tra xem thứ ba tờ giấy rốt cuộc ghi lại thứ gì. Cho mình thích đặt một cái nước trong thuật, rửa sạch nửa mình dưới lên vết bẩn, liền nằm xuống, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Hồi lâu, hắn trong đầu liền xuất hiện một cái không gian. Bên trong không gian nhưng là không có hiện hóa ra người đồ trắng thân hình, chỉ là nổi lơ lửng tất cả loại sách vở, có chính là trúc giản chế thành, có chính là sách vở, còn có chính là ngọc giản. Những sách này một bản vốn ở trước mắt hiện ra, ghi lại chủng loại ngược lại là vô cùng nhiều, có núi xuyên địa lý, vậy có thiên địa kỳ vật, còn có yêu ma quỷ quái, liền liền đơn giản một chút thảo dược, linh quả, mỏ sắt, vật liệu vân vân đều có, giống như là một bản tu đạo bách khoa toàn thư vậy. Trình Linh từng cái đem những thứ này cũng ghi tạc đầu góc bên trong, bất quá tin tức này tính cũng rất lớn. Hắn ngủ suốt 5 ngày, mới đưa những nội dung kia nhìn hết toàn bộ, vậy đi xuống. Lúc này, hắn vậy tỉnh lại, cũng cảm giác cả đầu giống như là bị nhét vào một khối lớn đá tựa như, tăng được khó chịu. Hắn đem những kiến thức này bắt đầu từ từ sắp xếp, dần dần, trong đầu xưng lên cảm giác vậy chậm tách ra mở. Bất quá hắn càng sắp xếp, lại càng vui mừng. Những kiến thức này chỗ dùng nhưng mà quá lớn, cũng tỉ như Sơn Xuyên địa lý, không chỉ có ghi lại toàn bộ Thương Lan đại lục tất cả Sơn Xuyên, hơn nữa còn đối với Sơn Xuyên lên một ít mỏ sát, vật liệu phân phối và tác dụng vân vân đều có cặn kẽ khái quát. Lại xem ghi lại yêu thú nội dung, bên trong đem yêu tộc khởi nguyên, phát triển, phồn vinh, suy yếu vân vân đều có ghi lại, thậm chí những yêu thú kia vị trí đối với tu sĩ luyện đan, luyện khí, tăng lên tu vi cùng đều có cặn kẽ thuyết minh. Hắn rất mừng rỡ, thầm nói, cái này không chính là cái thế giới này Sơn Hải Kinh sao? Ngày sau muốn tra cái gì liền dễ dàng, còn có đối với yêu thú và dược liệu cái gì biết cũng có trợ giúp rất lớn, mình coi như là cái này mạnh nhất trên thế giới lớn khoa học tự nhiên giáo sư. Bất quá những thứ này, còn cũng phải thử nghiệm một phen mới được, thiên địa diễn biến, vạn vật phát triển, cái này tờ giấy vậy không biết làm sao sản vật, ghi lại nội dung là bao lâu trước kia đồ, nếu là thời gian quá mức rất xưa, sản sinh biến hóa cũng có thể. Hắn thu nhiếp tâm thần, quyết định ngày sau có cơ hội lại tiến hành thí nghiệm, trước mắt trước hay là đem cái trang sách này vậy luyện hóa, phá giải nơi này trận pháp làm đầu. Cố gắng 3 tiếng sau đó, thứ 3 cái trang sách vậy luyện hóa vào trong cơ thể. Hắn cảm thụ hạ, phát hiện 3 cái trang sách đều có thể ở mình trong cơ thể di động, chỉ cần ý niệm cùng nhau, muốn thả vào kia liền để chỗ nào, trong lòng mừng rỡ, liền đem 3 cái trang sách điệp cộng lại cũng để ở trước ngực. Cái này tim vị trí mới là chỗ hiểm, có 3 cái trang sách cản trở, nói không chừng cũng có thể cứu mình một mạng. Cười hắc hắc, đối với mình chế ý nghĩ mới vô cùng hài lòng. Lúc này, đã là qua sắp xỉ 10 ngày, Bạch Tố Trinh lại có thể không có xuất hiện qua một lần, Trình Linh không khỏi có chút hiếu kỳ nàng đang làm gì. Thân thức đã qua, liền phát hiện nàng mà lại ở lối vào xây dựng một tòa nhà, còn chia mấy cái gian phòng, đang ngồi xếp bằng ở bên trong một căn phòng luyện hóa bảo vật. Trình Linh cười một tiếng, Bạch tỷ quả nhiên là nhìn chăm chú tù những cái kia bảo vật à, đều bị nàng vơ vét tới. Nếu như vậy thì để cho nàng chuyên tâm luyện hóa đi, nàng tu vi tăng cao, phá trận sau đó cũng sẽ có trợ giúp, mình trước hết chuyên tâm phá trận đi. Sau khi quyết định, hắn liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuyên tâm suy diễn trận pháp. Trước mắt trận pháp so đảo bên ngoài trận pháp phẩm cấp lại có tăng lên, hơn nữa còn không chỉ một tòa, là chừng mấy tòa chồng lên trận pháp, hắn phá giải càng khó hơn. Ban đầu phá giải đạo bên ngoài vậy tòa trận pháp, Trình Linh liền đem trận đạo tăng lên tới cấp 5 sơ kỳ, có thể trước mắt nhưng là đạt tới cấp 6, hơn nữa chồng lên trận pháp, cần thôi diễn tiết điểm độ khó và số lượng đều là tăng lên gấp đôi. 3 tháng sau, Trình Linh mới suy diễn ra mười mấy tiết điểm, hơn nữa những cái kia tiết điểm cũng rất hỗn loạn, tất cả loại trận pháp đều có. Lúc này, hắn lại cảm thấy tinh thần lực không đủ dùng, bận điệu tạm thời dừng lại suy diễn, nhắm mắt bắt đầu khôi phục tinh thần lực. Qua mấy ngày, cùng tinh thần lực khôi phục sau đó, lại tiếp tục suy diễn. Như thế tới một cái phá trận tốc độ liền sẽ rất chậm, cũng may như vậy phá trận, để cho hắn tinh thần lực lấy được rất lớn chú luyện, mỗi lần tinh thần lực dần dần hao hết, khôi phục sau khi trở lại đều có chút rất nhiều tăng lên. Hơn nữa hắn vậy phát hiện, theo tinh thần lực tăng lên, mình năng lực cùng thần thức vậy bắt đầu biên độ lớn lên cao. Suy diễn trận pháp tiết điểm vậy đang tăng nhanh, đền bù khôi phục và cắt đứt sau đó nối tiếp thời gian. Lại qua 3 tháng, hắn đẩy diễn xuất tiết điểm ra tăng đến 40 cái, so trước 3 tháng thôi diễn càng nhiều. Mà lúc này, hắn vậy phát hiện, trước mắt chồng lên trận pháp là 4 loại, theo thứ tự là khống trận, sát trận, ảo trận, trận pháp phòng ngự. 4 loại trận pháp kết thành nối tiếp được 10 phần hoàn mỹ, có thể phát huy uy lực vượt qua xa cấp 6 trận pháp, để cho phá giải độ khó lại tăng lên một đoạn lớn. Trình Linh nhưng là rất vui mừng, mặc dù trận pháp suy diễn khó hơn, nhưng đối với mình trận đạo tăng lên trợ giúp lớn hơn, chỉ cần đem trước mắt 4 tòa trận pháp cũng suy diễn xong, trận đạo phẩm cấp tuyệt đối có thể đột phá cấp 6 đạt tới cảnh giới tông sư. Hắn liền tính hạ tâm lai, đem nơi có việc cũng ném chúng sau, chuyên tâm bắt đầu suy diễn trước mắt trận pháp. Chỉ như vậy, thời gian vậy đang chậm rãi đi qua. Lại qua 3 tháng sau, trận pháp tiết điểm suy diễn đến 70 mấy, so với trước đó 3 tháng lại có tăng lên. Mà ở Bạch Tố Trinh xây dựng trong nhà, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Đi qua 9 tháng bế quan, rốt cuộc đem 3 kiện bảo vật cũng toàn bộ luyện hóa. Một cổ khí thế bàng bạc từ trên người nàng lan ra, không khí bốn phía đều giống như bị đẩy ra, đôi mắt thoáng hiện thần quang, nàng tu vi tăng lên tới hóa hình kỳ đỉnh phong, cách yêu tướng cũng chỉ là một bước xa. Thật dài khạc ra một hơi, không nghĩ tới cùng Trình Linh chung một châu ngắn ngủi 1 năm rưỡi thời gian, lại hóa hình thành công, lại tăng lên tới đỉnh cấp. Cái này chủ bé, thật chẳng lẽ là mình ngôi sao may mắn? Cái này 9 tháng tới, mình vẫn luôn ở luyện hóa bảo vật, cũng không biết hắn trận pháp phá giải được như thế nào. Là nên trước đi xem một chút. Nàng liền đứng dậy, đi tới Trình Linh bên người. Vừa thấy dưới, trong lòng rất sợ hãi. Hôm nay Trình Linh vậy tăng đến 15 tuổi, thân thể vậy bắt đầu trưởng thành, hắn thân cao ở nơi này hơn 1 năm thời gian tăng lên rất nhanh, đã là sắp có 1m8. Cái này hơn 1 năm, mặc dù tinh thần hàng loạt tiêu hao, nhưng nơi này linh khí nhưng là 10 phần đậm đà, hơn nữa vơ vét đan dược và linh quả, không ngừng tư bổ hắn thân thể, cả người thon dài, nhưng cũng không gầy nhom, còn 10 phần đều đặn. Hắn thời gian hơn 1 năm cũng chuyên tâm phá trận, chút nào cũng không có cảm giác được biến hóa, quần áo liền lộ vẻ được quá nhỏ, miễn cưỡng khoác lên người, đem thân thể bắp thịt hoa văn cũng hơi hiện tượng đi ra, tiêu chuẩn một cái thiếu niên anh kiệt. Lại phối hợp vậy một đầu tóc dài đen nhánh, hơi có vẻ mặt mũi tiểu tụy, nhưng xem xét trận pháp tiết điểm ánh mắt, vậy ánh mắt chuyên chú, đối với cô gái thật sự là có mạnh lực sát thương lớn. Bạch Tố Trinh xem được trong lòng đập bịch bịch, sắc mặt hơi có vẻ si mê, nàng linh đệ đã là lớn lên một vị mỹ thiếu niên, muốn không muốn cầm hắn lên. Chương 52, động tình. Chương 52, động tình. Trình Linh có thể hoàn toàn không biết Bạch Tố Trinh lại có cầm hắn lên ý tưởng. Lúc này, chính là thời khắc mấu chốt, hắn trận pháp tiết điểm đã suy diễn tới 80 cái, lại còn một cái liền có thể đột phá trước mặt cấp 5 trung kỳ trận đạo. Hắn trước mắt những cái kia trận pháp quy tích đường con càng ngày càng rõ ràng, mấy cửa trận pháp tương giao tiết điểm đã là có mơ hồ vị trí. Bạch Tố Trinh ở hắn bên người nhìn hồi lâu, khẽ thở dài, trước hay là không quấy rầy hắn đi. Mắt thấy hắn quần áo trên người đã là quá nhỏ, liền cho hắn làm mấy kiện mới. Nàng đang dự định xoay người trở lại nhà, đột nhiên, bốn phía không gian sinh ra một trận chập chờn, xem là cả không gian đều vặn vẹo một lát, lại xem Trình Linh ánh mắt, chỉ cảm thấy hắn trong mắt rất nhiều đường con huyền ảo thoáng qua, giống như là phát sinh biến hóa gì. Hồi lâu sau đó, Trình Linh mới chậm rãi đứng dậy, nói, cuối cùng là lên tới cấp 5 hậu kỳ, Bạch tỷ, ngươi tu vi vậy tăng lên đi. Bạch Tố Trinh vui vẻ nói, là thật sao, ngươi trận pháp phẩm cấp tăng lên. Vậy phải phá giải nơi này trận pháp cũng nhanh sao? Trình Linh nói, còn không có, nơi này trận pháp phẩm cấp rất cao, hơn nữa mấy loại trận pháp trồng lên, muốn phá giải phòng đoán chí ít còn cần 2 năm. Ngươi luyện hóa vậy mấy kiện bảo vật, tu vi nhưng mà tăng lên. Bạch Tố Trinh nói, còn muốn lâu như vậy à, ta bây giờ tu vi đã là đạt tới hóa hình nhất đỉnh núi. Linh đệ, ngươi trưởng thành, quần áo trên người quá nhỏ, ngươi giúp ta mở ra lối đi, ta đi ra ngoài mua mấy kiện vừa người quần áo đi. Trình Linh cái này mới phản ứng được, đánh giá tự thân, mới cười khổ nói, xem ra là muốn đổi cả người quần áo, như vậy đi, ta nơi này còn có nửa tấm dao long ra, ngươi xem có thể hay không giúp ta luyện chế một kiện hộ giáp. Nói xong, liền đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật dao long ra lấy ra cho nàng, lại đưa cho nàng một tấm lệnh bài. Bạch Tố Trinh nhận lấy, hỏi, lệnh bài kia là vật gì? Lệnh bài này là ta trước luyện chế, sớm liền muốn cho ngươi, nhưng xem ngươi ở đó tu luyện cũng không có quấy rầy, ngươi có lệnh bài này liền có thể tự do ra vào đảo bên ngoài trận pháp. Được, vậy ta đi ngay. Đúng rồi, nhà chỗ linh quả có rất nhiều đối với ngươi hữu dụng, ngươi có thể hái một ít tăng lên tu vi, cũng không muốn chỉnh ngày phá trận, thời điểm thích hợp vậy nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trình Linh gật đầu, nhưng trong lòng thì sao hãn, cái này Bạch tỷ trước kia cũng không là hấp tấp tính tình sao, hôm nay làm sao như vậy ôn nhu quan tâm. Bất quá xem nàng vậy quan tâm hình dáng, lại không giống như là giả bộ, trong chốc lát cũng muốn không rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể hàm hồ nói tiếng, "Ừm, Bạch tỷ ngươi đi ra ngoài vậy muốn chú ý, cũng may ngươi chân thân người quen biết rất ít, chỉ là không muốn lại gây phiền toái là được." Ai ngờ thốt ra lời này, Bạch Tố Trinh nhưng là không vui, cả giận nói, "Ngươi cái này tiểu quỷ, chẳng lẽ ta cứ như vậy biết gây chuyện sao? Hảo tâm giúp ngươi đi hái mua quần áo, còn muốn nói như vậy, tức chết ta." Nói xong, cũng không đợi Trình Linh giải thích, quay đầu bước đi. Trình Linh ngơ ngác cái này nhìn nàng vậy huyền chuyển hình bóng biến mất ở trước mắt, trong lòng quả thực là không giải thích được. Tình huống gì, làm sao đột nhiên mà đắc tội nàng, ta chỉ là muốn dặn dò nàng không nên trêu chọc phiền phức mà thôi hả? Cứ như vậy tức giận. Chẳng lẽ là mỗi tháng vậy nóng nảy mấy ngày qua? Khổ tư hồi lâu, cũng là không được mấu chốt, chỉ có thể lắc đầu than thầm, vốn cho là nàng là yêu thú, ai ngờ và trên trái đất người phụ nữ đều giống nhau, không giải thích được liền nổi giận, ngày sau vẫn là bất trêu chọc đi. Đem Bạch Tố Trinh sự việc bỏ ra, hắn liền bắt đầu cảm ngộ hạ tự thân. Đi qua 9 tháng suy diễn, cuối cùng là đem trận đạo tăng lên tới cấp 5 hậu kỳ, 4 môn trận pháp tiết điểm trong khoảng thời gian này, cũng có bước đầu biết rõ. Dựa theo mình suy đoán, cái này 4 môn trận pháp mỗi cửa đều có 72 cái tiết điểm, 10 phần rườm rà, hôm nay mình chỉ suy diễn ra 81 cái, cũng may trận đạo phẩm cấp vậy tăng lên, ngày sau thôi diễn tốc độ đem sẽ nhanh hơn, trước mắt liền nghỉ ngơi trước một hồi đi, tinh thần lực vậy tiêu hao xong hết rồi. hắn liền tới đến Bạch Tố Trinh tạm thời xây dựng nhà trước, dựa theo nàng mà nói, có chút linh quả đối với mình vẫn rất có chỗ dùng. Ở trong rừng cây ăn trái tìm tòi chốc lát, còn thật tìm được một ít tốt linh quả. Hôm nay, hắn có tờ giấy trên ghi lại thiên địa kỳ vật, đối với linh quả biết và chức năng có thể so với Bạch Tố Trinh rõ ràng nhiều, cũng phát hiện nhiều loại trợ giúp tăng lên tu vi trái cây, xem Huyền Dương quả, Hỏa linh quả, Huyết tinh quả các loại, thậm chí cũng phát hiện mấy loại đối với Bạch Tố Trinh vậy có chỗ dùng trái cây. Chính là nàng không cách nào phân biệt rõ mấy loại linh quả, Trình Linh liền từng cái đi xuống, khắc vẽ ở trên một cái ngọc giản, đợi nàng quay về sau đó mới đem những thứ này linh quả công hiệu nói cho nàng, cũng tốt tăng lên nàng linh trí. Yêu thú, mặc dù hóa hình sau đó phạm vi lớn tăng lên linh trí, có thể bị thiên địa quy tắc có hạn chế, chúng đối thiên địa quy tắc và ý cảnh phương diện cảm ngộ, thường thường cũng không bằng nhân loại, bọn chúng ưu thế ở chỗ cường hãn thân xác. Mà Bạch Tố Trinh nhưng là không cùng, ở nàng hóa hình lúc đó, vốn là nuốt ăn rất nhiều thanh diệp đan. Thanh diệp đan đối với yêu thú linh trí tăng lên có thể là tốt vô cùng đan dược, hơn nữa sau đó nàng lại nuốt ăn Thụy Hà Kim Liên, ở yêu thú trong đó nàng linh trí có thể coi là vượt qua giống vậy yêu vương rất nhiều lần. Hôm nay, Trình Linh lại phát hiện hai loại tăng lên linh trí linh quả, đối với trợ giúp của nàng sẽ lớn hơn. Cái này hai loại linh quả theo thứ tự là Long Linh Chi và Dung Hồn Quả, nhất là Long Linh Chi đối với con chăn loại yêu thú trợ giúp lớn hơn, có thể thật to tăng lên chúng hóa thuồng luồng thậm chí hóa rồng tỷ lệ. Cũng không biết Bạch Tố Trinh quay về sau đó, biết như vậy tin tức biết lái tim tới trình độ nào. Trình Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với nàng may mắn cũng là trung tâm vui mừng. Đem ngọc giản ở lại nàng bế quan cửa phòng, Trình Linh liền mang theo những cái kia linh quả, lại trở về trận pháp chỗ. Đầu tiên là thật tốt ngủ một giấc, lại đem tinh thần lực vậy khôi phục, mới tiếp tục bắt đầu suy diễn. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Bạch Tố Trinh ở 2 tháng sau mới quay về trên đảo. Nàng thấy Trình Linh lưu ngọc giản, hơn nữa vui mừng. Trong lòng cũng âm thầm xác định, Trình Linh đúng là mình ngôi sao may mắn, ngày sau bỏ mặc đi đâu, đều phải đi theo ở hắn bên người, tuyệt không tương khí. Trong bất chi bất giác, nàng một trái tim, hoàn toàn đem Trình Linh xem thành mình theo nhờ. Cũng không biết Trình Linh biết được, sẽ nghĩ như thế nào xem, thật sự là phải giống như Bạch Xà câu chuyện như vậy, phải tiếp nhận người, yêu tới giữa tình yêu. Chỉ tiếc, hắn hiện tại cũng không biết, cũng chưa từng nghĩ tới. 2 tháng qua này, hắn suy diễn tiết điểm tốc độ hơn gặp tăng nhanh, đã là suy diễn đến thứ 120 cái tiết điểm. So với trước đó 3 tháng tốc độ lại có rất lớn tăng lên. Bạch Tố Trinh vậy không có quấy rầy hắn, gặp hắn còn ở phá trận, liền lưu lại một cái chiếc nhẫn chữ vật đặt ở hắn bên người, bên trong chiếc nhẫn có mới luyện chế hộ giáp và quần áo đồ dùng hàng ngày, còn có một chút gia tăng tu vi đang dược, còn có hàng loạt linh hạch, nàng đem tìm tòi thổi tới căn bản đều để lại cho Trình Linh. Làm xong những thứ này, nàng trở về đến nhà, bắt đầu luyện hóa Long Linh Chi và Dung Hồn Quả. Hai người chỉ như vậy ở hải đảo bên trong đợi xuống, ai cũng bận rộn, bọn họ tu vi cũng ở đây chậm rãi tăng lên. Thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa. Lại qua 2 năm, Trình Linh đã là 17 tuổi. Hắn thân thể vậy bắt đầu lớn lên, 1m85 thân cao, vóc người đều đặn. Một đầu tóc dài đen nhánh xóa vai rủ xuống, chỉ là ít đi xử lý, hơi có vẻ xốc xếch. Trên đầu đồng tử đầu quấn khăn đã là đổi thành một chi đơn giản mục châm, sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng bệnh, đôi mắt nhưng là lấp lánh có thần, hai cái mày kiếm hai bên trái phải hướng lên nhỏ nghiêng, sống mũi thẳng, toàn bộ gương mặt tinh xảo không rảnh, lại hơi có vẻ bể râu. Một bộ trắng như tuyết trường sam mặc lên người, ngang hông trói buộc một con rồng văn hai ngọc, gió nhỏ nhẹ đưa, kia lọn tóc và trường sam tay áo theo gió mà động, như tiên như huyễn, không nói ra được tự nhiên, phiêu dật. Lúc này, hắn ánh mắt thâm thúy thoáng qua chi chít huyền ảo đường cong, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đứng lên, dừng dưng nói, rốt cuộc, nơi này trận pháp ta đã hoàn toàn nắm giữ, ta trận đạo vậy tăng lên tới cấp 6 tông sư cảnh giới. Lại đánh giá tự thân, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới cái này vừa vỡ trận, liền phá 3 năm, cũng may cái này 3 năm thời gian, ở linh quả và đan dược dưới sự giúp đỡ, liền tu vi vậy tăng lên tới kim đan trung kỳ, chỉ cần tu luyện nữa một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến hậu kỳ. Trần gia, các ngươi ngày tốt, thì phải chung kết. Sư phụ, ngươi thủ, rất nhanh liền có thể báo. Hắn cũng không có lập tức phá trận, đúng như hắn trước suy nghĩ, trước mắt trận pháp mặc dù có thể phá giải, nhưng vẫn là muốn tiếp tục giữ lại, chỉ cần có thể đánh thông tiến vào lối đi, cũng có thể tránh quấy rầy, hắn tự tin có thể phá giải cấp 6 trận pháp người dâu sao là số ít. Hôm nay mình trận đạo phẩm cấp đã là vượt qua xa sư phụ. Năm đó sư phụ cũng đã nói, hắn phẩm cấp ở Vô Tướng Kiếm Tông đã là đứng ở đỉnh cấp, như vậy hiện tại, mình phẩm cấp liền là vượt qua liền phần lớn Đông Phương trận pháp sư. Hắn đi tới lối vào nhà, phát hiện Bạch Tố Trinh đang trước nhà trong sân chăm sóc hoa cỏ. Cái này 3 năm, hắn vậy từng trở lại nhà mấy lần, mỗi lần trở về đều có thể phát hiện một ít biến hóa. Lúc đầu chỉ có mấy gian đơn sơ phòng xá, hôm nay lại là từ từ gia tăng thành một cái rất lớn sân, so với ban đầu lớn hơn thật nhiều lần. Toàn bộ sân ở giữa xây trước một tòa 3 tầng lầu, hai bên trái phải phân biệt có 2 tòa thiên phòng, phân biệt thành tiểu phòng bếp và phòng tắm sử dụng. Bạch Tố Trinh lại đem Trình Linh nói, Vô Tướng Kiếm Tông đạo quan cách cục cũng trở tới. Hơn nữa ở gác lửng phía trước còn có một cái vườn hoa nhỏ, bên trong vườn rời cây liền rất nhiều linh quả thụ, còn có một chút hoa cỏ. Vườn hoa ở giữa còn đặc biệt mở đào ra một cái hồ nhỏ, hồ bên trong lại có thật nhiều san hô, bèo, cá biển ở nô đùa. Như vậy một bộ cảnh tượng, 10 phần giống như là nhà địa chủ tứ hợp viện. Trình Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, Bạch tỷ những năm gần đây nhất, thật giống như càng ngày càng giống một người, nàng yêu thú bản tính thật giống như thư hoán rất nhiều, lại không còn năm đó như vậy lỗ mãng, xung động tính tình. Hắn tính tính đi tới Bạch Tố Trinh bên người, nhìn nàng tái máy một bụi hoa cỏ, vậy như hoa cười nói mớ cùng hoa tươi bày ở một chỗ, còn thật không nói ra là người đẹp, vẫn là hoa đẹp. Bạch Tố Trinh toàn thân bơm vào, lại chút nào không giác xem kỹ Trình Linh đến. Cho đến Trình Linh phụ cận, mới kinh hoàng phát hiện, trong tay hoa tươi thiếu chút nữa đánh mất, lại gặp hắn lấp lánh nhìn mình, trong lòng hốt hoảng, một đôi tay cũng không biết đi nơi nào thả. Chỉ là cúi đầu xuống, mặt đỏ nhẹ giọng hỏi nói, "Linh đệ, ngươi tại sao cũng tới, trận pháp phá?" Trình Linh cười một tiếng, nói, Bạch tỷ thật là đẹp à, không tệ, trận pháp ta đã toàn bộ phá giải, chúng ta có thể tiến vào bên trong đảo. Chương 53, hang động cường địch. Chương 53, hang động cường địch. Bạch Tố Trinh đại hỉ, nhiều năm như vậy, trận pháp kia cuối cùng là phá giải, bọn họ lại không cần vùi ở đảo ranh giới cái này phiến nhỏ hẹp vùng, tuy nói ở chỗ này sinh sống 3 năm, cũng có chút thói quen, nhưng chung quy vẫn là muốn tiến vào hòn đảo trung tâm chỗ xem xem. Nàng liên hỏi, vậy trong đảo có thể có cường đại gì yêu thú hoặc là loài người? Trình Linh lắc đầu, nói, hiện tại còn không biết, chúng ta trước chuẩn bị một tí, đến lúc đó ta vẫn là biết lái ích ra một cái lối đi, chúng ta cùng tiến vào, muốn ngàn vạn chú ý, nơi đây trận pháp rất cao, cũng không biết bên trong đảo nhân tu là như thế nào. Bạch Tố Trinh nói, nếu như vậy, Linh đệ, ngươi giúp ta mở ra lối đi, ta một người đi trước tiến vào, vạn một đối thủ mạnh mẽ, ta cũng có thể cùng chu toàn. Trình Linh nói, không được, một mình ngươi khó giữ được hiểm, mặc dù ta tu vi không lớn bằng ngươi, có thể ta biết trận pháp, chân thực không được cũng có thể bố trí trận pháp, giúp ngươi chu toàn một hai. Vạn nhất ngươi tổn thương làm thế nào? Ta nếu không phải địch còn có thể lao ra trận pháp, liền nói như vậy, ta một người tiến vào. Không được, ngươi một người đi vào ta không yên tâm, không nên nói, liền giữ ta nói làm, nếu không ta tuyệt không phá trận. Hai người tranh chấp một phen, cũng bỏ không được đối phương mạo hiểm, Bạch Tố Trinh trong lòng ngọt ngào, gặp chân thực không cưỡng được hắn, cũng chỉ có thể xóa bỏ, liền nói tốt hai người cùng tiến vào. Trình Linh liền bắt đầu luyện chế một ít trận trụ và trận kỳ, để phòng bất cứ tình huống nào. Bạch Tố Trinh vậy chuẩn bị một phen, mấy năm này, nàng ngược lại là lợi dụng vơ vét tới linh thạch và vật liệu, luyện chế đối với móng thép, làm cho thực lực đại tăng. Trình Linh luyện chế xong thành sau đó, hai người lại nghỉ ngơi một ngày, điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái, mới cùng đi đến trận pháp trước. Trình Linh nói, Bạch tỷ, ta gặp mặt năm đó như nhau, mở ra ra một cái lối đi, ngươi liền mang ta đi vào, nhưng không cho một người vọt vào à, cho dù ngươi ném xuống ta, ta cũng có thể vào. Bạch Tố Trinh không biết làm sao gật đầu, nàng thật là có ý tưởng này, bất quá nhớ tới Trình Linh đã là phá giải toàn bộ trận pháp, chắc hẳn cầm hắn ném ở bên ngoài cũng là phí công. Trình Linh gặp hắn đồng ý, mới bắt đầu đánh ra một chuỗi dài dấu tay. Bạch Tố Trinh yên lặng nhìn, trước kia chỉ cảm thấy hắn đánh ra dấu tay rất đơn giản, có thể hiện tại nhìn qua, nhưng là mười phần huyền ảo, thủ quyết tốc độ vậy so dĩ vãng nhanh rất nhiều. Một lát sau, Trình Linh liền ném ra bốn bề trận kỳ, một cái màu đen lối đi liền mở ra. Hắn liền nói, Bạch tỷ, mau. Bạch Tố Trinh bắt lại, ngay tức thì liền xông vào lối đi bên trong. Cũng không lâu lắm, hai người liền vọt ra khỏi lối đi, dưới chân một thực, liền bước lên bên trong trận pháp đất này. Trình Linh đứng trên mặt đất, cảm thụ một phen, khiếp sợ nói, nơi này thiên địa linh khí lại so phòng ngoài còn muốn đậm đà 5 lần, chỗ này quá tốt. Không gian vậy rất lớn, đảo này trận pháp chân thực cao minh, lại giống như là một cái tu di không gian, đem toàn bộ hòn đảo cũng cô đọng ở bên trong. Bạch Tố Trinh vậy đánh giá, chỉ gặp bên trong đảo thật là khổng lồ, so gian bên ngoài thấy lớn hơn rất nhiều, trên trời một phiến xanh thẳm, đóa đóa mây trắng phiêu động, giống như là thoát khỏi trận pháp bao phủ, trên mặt đất, linh thụ và linh quả so vòng ngoài càng nhiều, liếc nhìn lại xanh úng tươi tốt, căn bản không thấy được bờ bến. Trình Linh nhìn xa xa, nói, khó trách ta ở bên ngoài phá giải nhiều năm như vậy trận pháp đều không người đi ra, chắc là bên trong đảo quá mức khổng lồ, đảo này chủ nhân cách trận pháp bên bờ quá xa, căn bản cũng chưa có phát hiện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tố Trinh hỏi. Trước tìm kiếm một phen, xem trên đảo có cái gì nhân loại hoặc là yêu thú dấu vết hoạt động, cũng tốt kịp chuẩn bị, tránh bất ngờ không kịp để phòng bị công kích. Bạch Tố Trinh gật đầu, dẫn đầu hướng hòn đảo chỗ sâu bay đi. Trình Linh vậy bay, đi theo nàng bên người, để ngừa mất. Hai người hướng nơi trung tâm bay hồi lâu, đều không gặp cái gì dấu vết hoạt động, chỉ là trước mắt giống như là một phiến khổng lồ rừng rậm. Bọn họ thật giống như vẫn luôn ở rừng rậm trong đó phi hành, còn chưa ra bờ bến. Rừng rậm trong đó, ngược lại là thấy rất nhiều yêu thú, bất quá những yêu thú kia cấp bậc đều không cao, cũng chỉ cấp 3, ở Bạch Tố Trinh khí thế cường đại dưới, cũng không dám phụ cận, xa xa tránh thoát đi. Dòng dã bay một ngày, thật giống như mới đi tới rừng rậm bên bờ, tại tiên phương, có một phiến rất lớn đất trống trung tâm một cái rộng lớn con sông xem đai ngọc vậy chảy qua, tập trung vào trong biển. Mà ở con sông đối diện, có một vùng núi ven núi, trước vách núi phương nhưng là không gặp chút nào yêu thú tung tích. Trình Linh liền thận trọng nói, Bạch tỷ đợi một chút, ngươi xem phía trước vách núi chỗ có một cái khổng lồ hang động, nơi này lại rất yên lặng, chắc hẳn bên trong huyệt động có yêu thú cường đại hoặc là loài người. Bạch Tố Trinh cũng dừng lại, hai người cách con sông xem xét đối diện động tĩnh. Trước vách núi phương một phiến yên tĩnh, hang động rất lớn, nhìn qua so loài người cung điện cửa cũng kém không nhiều. Hang động cạnh còn sinh trưởng một ít chân quý linh quả và dược thảo, Trình Linh liền thấy được một ít ba lá hoa và thiên linh thảo. Cái này hai loại thảo dược đều có giúp cho yêu thú và loài người tu vi tăng lên. Trình Linh ở cách ngạn chờ đợi hồi lâu, cũng không gặp bên trong huyệt động có người đi ra, thầm nghĩ muốn như vậy rằng có nữa, cũng không phải biện pháp, cuối cùng muốn chạm mặt. Hắn liền lớn tiếng nói, "Vãn bối Trình Linh, đi tới đảo này, xin hỏi là phương nào tiền bối ở chỗ này?" Hang động vẫn là một mảnh yên tĩnh, Trình Linh và Bạch Tố Trinh hai mắt nhìn nhau một cái, nàng liền nói, "Linh đệ, ta lúc trước đi xem, ngươi ở ngoài động giúp ta lực trợ." Trình Linh yên lặng chút ít, liền gật đầu một cái. Hai người liền phóng qua con sông, Trình Linh canh giữ ở cửa hang, Bạch Tố Trinh liền một đầu chui vào. Mới vừa gia nhập hang động, Bạch Tố Trinh cũng cảm giác dưới chân rất là ẩm ướt, lại phát hiện vách động hai bên nhưng là mười phần khô ráo, lại có chút đen nhánh, hình như là bị lôi điện phách qua. Nàng chậm rãi hướng bên trong động đi tới, bên hai mơ hồ nghe đứt quãng tí tách tiếng vang. Trong lòng ngầm từ kinh ngạc, động này bên trong rốt cuộc là yêu thú gì, làm sao giống như là có một mảng lớn sấm sét ở đánh. Lại đi một khắc thời gian, phát hiện phía trước xuất hiện hai cái ngã ba, một con đường bên trong đen thui, không có động tĩnh chút nào, ngoài ra một cái ngược lại là vẫn luôn sấm sét tiếng vang lên, nàng liền từ vậy cái có sấm sét tiếng bên trong huyệt động chui vào. Nàng vừa tiến vào, liền nghe một cái giận dữ thanh âm truyền tới, là ai, lại quấy rầy bổn tôn tu luyện, cút. Trong thoáng qua, một mảng lớn sấm sét liền hướng nàng đánh tới đây. Bạch Tố Trinh trong lòng rét một cái, thân pháp dãy rủa, liền bước lui ra hang động. Có thể huyệt động kia bên trong người nhưng là cũng không buông tha, tí ti lưới điện tiếp tục hướng nàng bộc tới. Bạch Tố Trinh trong lòng ngầm giận, còn thật làm bà cô sợ ngươi. Nàng cũng không hoảng loạn, thoáng qua bọc mà đến lưới điện, liền xông vào hang động bên trong. Nàng tốc độ cực nhanh, không đợi đợt thứ hai lưới điện công tới, liền xông vào hang động trong đó. Chỉ gặp toàn bộ bên trong huyệt động, phân bố lưới điện, ở hang động ở giữa bầu trời, lơ lửng một viên to lớn viên châu không ngừng tản ra sấm sét, viên châu phía dưới, một cái khổng lồ giống như là con rùa đen vậy yêu thú nằm ở trên đất, đang hấp thu bên trong huyệt động sấm sét lực. Vậy Huyền Quy gặp Bạch Tố Trinh xông vào, mặt hiện lên tức giận, thân hình bắt đầu đổi được hư ảo, rất nhanh liền biến ảo thành một tên ông già, nổi giận mắng, bọn chuột nhắt phương nào, lại quấy rầy bổn tôn tu luyện, ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Bạch Tố Trinh vừa thấy, lão giả kia tu vi cùng mình kém không nhiều, cũng là ở hóa hình đỉnh cấp. Bất quá nơi đây đều là sấm sét, đối với mình khá là bất lợi, đánh cũng không có cái gì phần thắng. Nàng liền nói, thiết Bạch Tố Trinh, là né tránh cựu địch lầm vào đảo này, xin các hạ tha thứ, ngày sau lại nữa xông vào ngươi tu hành nơi chính là. Lão kia người vậy nhìn thấu Bạch Tố Trinh tu vi, bất quá hắn dựa vào địa lợi, không hề muốn bỏ qua. Đảo này đảo nhỏ cũng là hắn trong vô tình xông vào, lại phát hiện bên trong huyệt động lại có lôi linh châu, đối với mình tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. Hiện tại có người ngoài xông vào, ai ngờ có ảnh hưởng hay không mình tu luyện, liền dự định đem Bạch Tố Trinh lưu lại. Hắn cũng biết gian bên ngoài có rất nhiều trận pháp, nữ nhân này xông tới, khẳng định vậy cùng mình như nhau, là cơ duyên xảo hợp. Ông già lạnh lùng nhìn Bạch Tố Trinh, gặp nàng ở sấm sét dưới, hết sức ngăn cản, trong lòng lại là kiên định, liền lạnh giọng nói, nếu đã tới, liền chớ đi, xem ngươi sinh được thật là xinh đẹp, liền làm bổn tôn thị thiếp đi. Nói xong, hắn liền một móng hướng Bạch Tố Trinh bắt tới. Bạch Tố Trinh bên trái nhấc tay một cái, liền chặn lại ông lão một chảo, tay phải đi về trước tìm đòi, hướng hắn cổ họng bắt đi. Ông già vừa quay người, liền đem sau lưng hướng xem nàng, vậy một móng liền trực tiếp chộp vào hắn sau lưng. Bạch Tố Trinh cảm giác ngón tay đau nhức, mà trên người của đối phương nhưng là không tổn thương chút nào, nàng thầm giật mình, thầm nghĩ, thật là cường đại phòng ngự. Lui nhanh hai bước, trong cơ thể linh lực vận chuyển, hai tay một khúc, trong tay hai cái cương chảo hiện tượng, lại ẩn vào trong tay. Ông già xem được rõ ràng, mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, cũng không dám tùy tiện để cho nàng bắt trên người. Hai tay của Vũ, hóa móng là chỉ một cái chỉ hướng Bạch Tố Trinh điểm tới, bên trong huyệt động sấm sét cũng ở đây hắn dẫn dắt dưới, từng đạo hướng nàng công tới. Bạch Tố Trinh thân hình như rắn hình vậy liền tránh, không ngừng hướng ông già đến gần. Ông già liên tục lui về phía sau, kéo ra hai người khoảng cách, trong tay sấm sét nhưng lại chút nào không ngừng. Hai người ở bên trong huyệt động đánh nhau, những cái kia sấm sét bị Bạch Tố Trinh thoáng qua, cũng đánh vào hang động trên vách tường, phát ra một loạt nổ vang, canh giữ ở bên ngoài hang Trình Linh liền đã hiểu. Hắn trong lòng giật mình, hiển nhiên là Bạch Tố Trinh đụng phải cường địch. Trong lòng lo âu dưới, vậy xông vào hang động bên trong. Rất nhanh hắn sẽ đến hang động phân xóa miệng, thần thức đảo qua, liền biết rõ bọn họ chiến đấu phương hướng. Người chỗ rẽ, không gian rất lớn, chung quanh hắn quan sát một phen, liền phát hiện có thể ở chỗ này làm chút văn trường, bắt đầu đánh vào từng cây một trận trụ. Một lát sau, liền đánh vào mấy chục cây, hắn hai tay ngay cả động, một chuỗi giải thủ quyết đánh ra ngoài, cũng không lâu lắm ở xóa khẩu chỗ bố trí một cái khấu trận. Bất quá hắn cũng không có phát động trận pháp, lưu hạ một lần cuối trận kỳ tùy thời chuẩn bị phát động. Hắn lại bắt đầu bố trí phong ấn trận pháp. Người ở bên trong nếu có thể cùng Bạch Tố Trinh đánh nhau lâu như vậy, hiển nhiên cũng là tu vi cao tuyệt, một cái khốn trận cũng chỉ có thể vây khốn tạm thời, chỉ có cộng thêm phong ấn trận pháp mới bảo hiểm. Phong ấn trận pháp liền phức tạp nhiều, bố trí tốc độ vậy chậm lại. Trung trà sau đó, hắn mới suy diễn ra trận pháp tiết điểm, bắt đầu ở trận trụ trong đó khắc họa phức tạp hình vẽ. Lại xem bên trong động, Bạch Tố Trinh cùng ông già hai bên đánh được như dầu sôi lửa bỏng, hai người tu vi xong hết rồi, nhưng mà ông già chiếm địa lợi liền. Bên trong huyệt động sấm sét lực trở thành trợ lực của hắn, Bạch Tố Trinh nhưng là muốn phân ra một ít tu vi tới chống cự sấm sét đánh. Dần dần, nàng liền bắt đầu rơi vào hạ phòng, bị không ngừng sấm sét đánh dưới, trên mình một hồi tê dại, hành động vậy chậm chạp đứng lên, mắt gặp được sẽ bị ông già gây thương tích. Lúc này, Trình Linh thanh âm truyền lọt vào trong tai, "Bạch tỷ, mau ra đây, ta ở ngã ba bố trí trận pháp, chúng ta dứt khoát đem phong ấn ở hang động trong đó." Chương 54, Lưu Tinh Hỏa. Chương 54, Lưu Tinh Hỏa. Bạch Tố Trinh nghe được Trình Linh lớn tiếng kêu, liền ngay tức thì bộc phát ra cường đại linh lực, đem ông già bước lui chút ít sau đó, lắc mình hướng cửa hang tối lui. Ông già hai ngón tay đầu bắn liên tục, từng cái sấm sét hướng nàng đánh tới. Bạch Tố Trinh giang thoáng qua, một đầu chui vào bên trong lối đi, liền nhanh chóng hướng lối ra phong tới. Ông già cười lạnh một tiếng, thầm nói, muốn đi, hôm nay chính là một lần hành động đem giết chết tốt cơ hội, vội vàng đuổi theo. Trình Linh ở lối đi chờ đợi, gặp được Bạch Tố Trinh vọt ra, vội vàng cầm trong tay trận kỳ ném ra, trong thoáng chốc, một cái trong suốt màn hào quang ngay tại cửa hàng chỗ dâng lên, phong bế lối đi. Ông già không biết chút nào, một đầu đụng vào chính giữa trận pháp, cũng cảm giác giống như là đụng phải một tầng trong suốt màng, cứng rắn là xông lên không đi ra. Trong lòng hắn giận dữ, mắng, thật là giảo hoạt cô gái, mà lại ở ngoài động thiết trí khép kín trận pháp. Bạch Tố Trinh chút nào sẽ không để ý, hướng Trình Linh hỏi, như thế nào, có thể phong bế nó sao? Lúc này, lão kia người đang điên cuồng dẫn động sấm sét lực, đánh trước cửa động màng, trận pháp vậy sinh ra hàng loạt chập chờn. Trình Linh hai tay bắn liên tục, nói, đây là người nào, thực lực thật là mạnh, ta muốn duy trì trận pháp, Bạch tỷ ngươi mau giúp ta vững chắc. Bạch Tố Trinh vội vàng tiến lên, đem thể lực chân nguyên liền chuyển vào trong trận pháp. Trình Linh giành tay, trong lòng ngầm nói, một cái khốn trận không được, vậy thì lại thêm một cái trận pháp phòng ngự và phong ấn trận pháp, xem ngươi xông lên không xông đi ra. Trong tay hắn trận trụ trận kỳ không ngừng đánh ra, Bạch Tố Trinh liều mạng truyền vào chân nguyên, ông già cũng là ra sức đánh màn hào quang, nếu như bị bao ở bên trong huy động, trời mới biết lúc nào có thể đi ra ngoài. Hai bên tất cả ra tay đoạn, cũng liều mạng. Cũng may bên ngoài hang bên không có gì sấm sét lực, Bạch Tố Trinh còn kiên trì ở. Trình Linh trong tay trận trụ và trận kỳ vậy từng cây một đánh ra, phong ấn trận pháp sắp hoàn thành. Ông già ám hô không ổn, lớn tiếng nói: "Hai vị chấm đã, chúng ta không quen biết, chỉ cần các ngươi không quấy rầy nữa bổn tôn tu luyện, sẽ để cho các ngươi yên ổn rời đi." Hắn đã là cảm thấy phòng ngoài trận pháp đang chậm rãi đem phong ấn. Trình Linh và Bạch Tố Trinh chút nào sẽ không để ý, chỉ là vùi đầu vững chắc và bố trí trận pháp. Giang có một khắc thời gian sau đó, Trình Linh rốt cuộc đem tất cả trận pháp tiết điểm cũng đánh xuống đi, trong chốc lát, trận pháp hoàn toàn vững chắc. Ông già đánh năng lượng cũng chỉ có thể rung chuyển một chút. Trình Linh dài thở phào, nói: "Bạch tỷ, có thể triệt tiêu chân nguyên, chỉ bằng hắn bây giờ công kích, sợ là phải mấy năm mới có thể công phá nơi đầy trận pháp." Bạch Tố Trinh vậy thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cái này lão rùa đen phòng ngự quá cao, lại chiếm Lôi Linh Châu địa lợi, thiếu chút nữa thì hao tổn ở trên tay hắn." Trình Linh hỏi: "Ngươi nói hắn là chỉ lão rùa đen? Hắn bản thể lớn lên bộ dáng gì?" "Ở lối đi này cuối có một cái khổng lồ hang động, ta tiến vào thời điểm, hắn liền ở bên trong huy động, đỉnh đầu treo trên bầu trời nổi một viên Lôi Linh Châu, cả người màu tím, là một cái huyền quy, hình như là đang hấp thu sấm sét lực tu luyện." "Ừ, ta biết, vậy hẳn là từ điện huyền quy. Cái loại này con rùa đen là ít có lôi hệ chủng tộc, bẩm sinh đối với sấm sét lực liền rất gần gũi, hơn nữa bọn chúng phòng ngự cũng rất cao, hắn tu vi cùng ngươi kém không nhiều sao?" "Đúng vậy, bàn về tu vi chúng ta kém không nhiều, nhưng mà hắn chiếm địa lợi này, ta quá thua thiệt." Bạch Tố Trinh trong lòng có vẻ khó chịu, muốn tại bên ngoài cũng chưa chắc thất bại cho vậy con rùa đen. Trình Linh cười một tiếng, nói: "Không có sao, hắn bây giờ bị chúng ta phong ấn ở bên trong huy động, bất quá đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, hiện tại còn chưa tỉnh ngộ lại, ta chỉ là phong ấn lối đi lối ra, nếu là hắn từ những địa phương khác phá hoại hang động như thường cũng có thể đi ra ngoài. Vậy làm sao bây giờ? Hoặc là dứt khoát đem gian bên ngoài vậy phong kín?" "Không được, nơi đây vách núi thật là khổng lồ, trận pháp phong ấn uy lực liền sẽ yếu bớt, huống chi nếu là phong ấn khu vực quá lớn, trận pháp vậy bố trí không đứng lên. Xem hắn bây giờ dáng vẻ, hẳn là không hiểu trận pháp, hòn đảo ranh giới trận pháp cũng không phải là hắn thiết lập." "Ừ, thật giống như hắn quả thật không hiểu, nếu không cũng sẽ không bị ngươi trận pháp vây khốn." Trình Linh cười hắc hắc, nói: "Cái này thì dễ làm, trước phong hắn một trận, chúng ta thăm dò hạ cái huyệt động này, nếu hắn không phải thiết lập trận pháp người, nhất định còn có những người khác ở hang động bên trong." Bạch Tố Trinh nói: "Có thể trước chúng ta đường đi tới trên cũng không có phát hiện gì ạ?" "Bạch tỷ ngươi quên, nơi đây còn có một cái ngã ba kia trên nhưng là không có gì sấm sét lực chập chờn, chúng ta vào xem một chút đi." Bạch Tố Trinh bừng tỉnh, hai người liền từ ngã ba vậy đi vào. Ngã ba bên trong lối đi cũng không lớn, miễn cưỡng chỉ đủ một người đi, hơn nữa bên trong lối đi thật là hắc ám, bọn họ chỉ có thể công tụ đôi mắt, một đường lục lọi điều này tiến về trước. Ước đi dạo một nén hương thời gian, trước mắt mới nhìn thấy một ít mông lung ánh sáng, nhưng là mơ hồ hiện lên màu lửa đỏ. Hai người tiếp tục về phía trước, lại đi mấy trăm bước, mới thấy được phía trước có một cái huyệt động nhỏ vậy không gian. Vậy không gian thành hình tròn, cũng chỉ mấy chục m2, chu vòng vách động bị đỏ rực ánh sáng làm được một sáng một tối, nhìn qua thật là lạnh người. Ở hình tròn không gian tận cùng bên trong, nằm một cái hình người xương khô, khác liền lại cũng không có đồ gì. Trình Linh đến gần xương khô nhìn một cái, mới rõ ràng thế nào sẽ có hồng quang. Chỉ gặp vậy xương khô xương chậu vị trí, một đóa màu đỏ ngọn lửa đang chậm rãi nhảy lên, mà xương khô chúng quanh giống như là bố trí một tầng phong ấn trận pháp, làm cho ngọn lửa không cách nào thoát đi xương khô. Trình Linh quan sát vậy hình dáng của ngọn lửa, chỉ gặp nó trung gian là hình một vòng tròn nội hạch, vòng ngoài bao trước một vòng ngọn lửa, chung quanh còn có lấm tấm sao hỏa nổi lơ lửng, hết sức xinh đẹp. Hắn rất mừng rỡ, không nghĩ tới đây lại là thiên địa kỳ lửa trong đó lửa trời lưu tinh hỏa. Cái này thật đúng là muốn ngủ gật thì có người đưa gối à, bản liền dự định nhín thời giờ học tập thuật luyện đan, đang cần thiếu mùi lửa, trước mắt sẽ đưa tới một đóa, hơn nữa còn là lửa trời. Dựa theo tờ giấy trên những sách kia ghi lại, cái này lưu tinh hỏa nhưng mà ở trên trời lửa trong đó hạng thứ 9, thật là khó khăn được, chỉ có ở trên trời tinh thần đánh mất đại lục, sinh ra đụng dưới mới có thể bị tạo ra tới. Nơi đây xương khô hẳn là ở cơ duyên xảo hợp tới giữa đạt được lửa này trồng, phong ấn ở bên trong đan điền. Xem cái này dáng liệu, cái này bộ xương khô chủ nhân mới là một cái chuyên gia trận pháp, hòn đảo ranh giới trận pháp rất có thể chính là hắn thiết trí. Có thể rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạng sự việc để cho hắn bỏ mình nơi này. Trình Linh cũng không có lập tức động thủ phá giải xương khô cạnh phong ấn trận pháp, mà là cẩn thận quan sát xương khô. Bạch Tố Trinh đứng ở hắn bên người, gặp sắc mặt hắn vui mừng, liền hỏi: "Linh đệ, cái này đóa ngọn lửa rất khó được sao? Ngươi vì sao không đem nó luyện hóa?" Trình Linh lắc đầu, nói: "Không gấp, ngọn lửa này tạm thời bị phong ấn trận pháp vây khốn, nếu là phá trận pháp, ngọn lửa có thể liền sẽ chạy trốn." Lại xem vậy xương khô chỗ, trên mình xương cốt cũng nhiều chỗ vỡ vụn, lộ vẻ khi còn sống bị thương rất nghiêm trọng thế mới không trị mà chết. Bạch Tố Trinh nhìn kỹ mắt, vậy đồng ý nói: "Không sai, xem vậy xương cốt dáng vẻ, đúng là lại rất nhiều thật nhỏ vết rách." "Ồ, Linh đệ ngươi mau xem, hắn tay trái bị đè ở khung xương dưới, thật giống như có một chiếc nhận chữ vật." Trình Linh trong lòng động một cái, bận điệu nghiêm túc nhìn. Quả nhiên ở nửa người trên khung xương phía dưới, một cái tay khung xương bị đè, trên tay một quả cổ đồng sắt chiếc nhẫn, bởi vì cùng mặt đất màu sắc tương cận, còn thật không dễ dàng phát hiện. Bạch Tố Trinh liền chuẩn bị đưa tay đi rời khung xương, tháo xuống chiếc nhẫn. Trình Linh nhưng là đem nàng ngăn lại, nói: "Bạch tỷ, chờ chút. Ta trước ở bên ngoài thiết lập một cái đơn giản phong ấn trận pháp, tránh cái này lưu tinh hỏa chạy." Nói xong, hắn liền bắt đầu ở xương khô chung quanh bố trí trận pháp, Bạch Tố Trinh cũng chỉ có thể chờ ở một bên. Một lát sau, trận pháp liền bố trí xong, Trình Linh nhẹ nhàng lấy tay đỡ dậy khung xương, liền đem xương khô trong tay chiếc nhẫn chứa vật cầm xuống. Chỉ là khung xương động một cái, xương chậu chỗ phong ấn liền rụng, lưu tinh hỏa ngay tức thì lan tràn ra khí tức nóng bỏng, sao hỏa vậy tại chỗ biến mất. Trình Linh sớm có chuẩn bị, ở chung quanh bố trí phong ấn trận pháp, nó vậy xông lên không đi ra. Bạch Tố Trinh âm thầm gật đầu, cũng may Trình Linh có trước gặp mình, nếu không còn thật bị cái này lưu tinh hỏa trốn thoát. Trong lòng đối với hắn cẩn thận cũng là khâm phục không dứt. Trình Linh một chỉ điểm ra, liền đem lưu tinh hỏa định trụ, hắn liền bắt đầu luyện hóa. Vừa mới tiếp xúc, cũng cảm giác một cổ cường đại dược cháy năng lượng nóng hướng mình vào tới, hắn bận bịu vận chuyển công pháp chống cự, một bên vậy ra tăng chân nguyên cường độ, áp chế lưu tinh hỏa nóng bỏng. Bạch Tố Trinh đứng ở một bên, là hắn hộ pháp. Đối với Trình Linh lấy đi chiếc nhẫn và lưu tinh hỏa, ngược lại là không việc gì ý kiến, chiếc nhẫn trong đó vật phẩm Trình Linh sẽ không nuốt một mình, đối với mình hữu dụng nhất định cũng sẽ cho nàng, còn như lưu tinh hỏa, nàng vậy không cần. Lưu tinh hỏa nhiệt độ quá mức mạnh, Trình Linh chống cự được vậy 10 phần khổ cực, cũng may hắn chân nguyên 10 phần chân thật, trong chốc lát cũng kiên trì ở. Qua một khắc thời gian sau đó, liền luyện hóa 1/3, như thế tới một cái, ngọn lửa nhiệt độ đạt được khống chế, hắn tốc độ luyện hóa vậy đang tăng nhanh. Nửa giờ sau đó, lưu tinh hỏa liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa xong thành. Chỉ gặp bàn tay hắn động một cái, một đóa giống như ngôi sao ngọn lửa liền trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, không cảm giác được chút nào nóng bỏng. Bất quá hắn cũng biết, lưu tinh hỏa nhiệt độ có thể là cao vô cùng, nếu không phải là bị hắn luyện hóa, dùng lửa này diễm công kích địch nhân, nhất định có thể đem tu sĩ kim đan kỳ ngay tức thì đốt thành bụi bặm. Hắn mừng rỡ nhìn trong tay ngọn lửa, như thế tới một cái, mình đối địch thủ đoạn lại tăng lên, hơn nữa ngày sau học tập thuật luyện đan cũng có xứng tay ngọn lửa. Còn như lò luyện đan, ở buổi đấu giá trong đó đã là cướp được, ở phường thị tiệm đan dược bên trong vậy vơ vét mấy cái, trong đó có một cái thậm chí so trên buổi đấu giá phẩm chất cao hơn. Lần này hòn đảo chuyến đi, coi như là thu hoạch rất lớn, không chỉ có trận đạo tăng lên tới cấp 6, tu vi vậy đạt tới kim đan trung kỳ, còn chiếm được lưu tinh hỏa, hơn nữa xương khô chiếc nhẫn, cũng không biết chiếc nhẫn trong đó có bảo vật gì. Bạch Tố Trinh nhưng là không chịu được tính tình, hỏi: "Linh đệ, ngươi xem chiếc nhẫn trong đó phải chăng có bảo vật gì?" Trình Linh cười một tiếng, thần thức quét nhập chiếc nhẫn trong đó. Chỉ gặp bên trong chiếc nhẫn không gian rất lớn, cũng là một cái thượng phẩm chiếc nhẫn chữ vật. Không gian bên trong đầu ngược lại không nhiều, một đống linh thạch, còn đều là trung phẩm, ước chừng có mấy chục ngàn, còn có một chút thảo dược và trận pháp vật liệu, chính thích hợp tự sử dụng. Cuối cùng, chính là ba bộ sách. Hắn đem ba bộ sách đều lấy ra, một vừa mở ra nhìn. Thứ nhất bản ghi lại một ít thuật luyện đan, cảm giác thật giống như ở nơi đó gặp qua, thứ hai bản ghi lại trên đạo trận pháp, lại cũng không phải xương khô chủ nhân thiết trí. Thứ ba quyển sách chính là một bản thủ chát, cặn kẽ ghi chép chủ nhân một chút kinh nghiệm, còn có như thế nào lợi dụng yêu thú nội đan tăng lên tu vi pháp môn. Xem ra thủ chát ở giữa ghi chép, Trình Linh mới đột nhiên nhớ tới, cái này xương khô chủ nhân chính là năm đó ở trên Thương Lãng đảo bán ra luyện đan sách vị kia chủ xả phụ thân. Chương 55, thuật luyện đan. Chương 55, thuật luyện đan. Trình Linh than thầm thế giới thật đúng là nhỏ ạ. Không nghĩ tới năm đó trong vô tình từ vị kia chủ sạp trong tay mua được mấy bản luyện đan sách, bây giờ lại thật phát hiện hắn phụ thân thi hải. Hắn tay phải động một cái, liền lấy ra lưu tinh hỏa trôi lơ lửng ở thi hải phía dưới, bắt đầu cháy. Cũng không lâu lắm, thi hải liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Trình Linh đem những cái kia cho cốt cũng thu thập được một cái hộp ngọc bên trong, thầm nghĩ muốn ngày sau nếu là có cơ hội sẽ đụng phải, liền đem cái này cho cốt và sách cùng nhau cho vị kia chủ sạp đi. Bạch Tố Trinh yên lặng nhìn hắn làm xong hết thảy các thứ này, tò mò hỏi: "Linh đệ, ngươi làm gì vậy? Vì sao phải thu thập hắn cho cốt?" Trình Linh nói: "Ngươi còn nhớ, năm đó ta ở Thương Lãng đảo phường thị mua luyện đan sách vị kia chủ sạp sao? Thi hài này chủ nhân chính là năm đó vị kia chủ sạp phụ thân." "À, linh đệ lòng của ngươi vậy quá tốt. Chỉ có duyên gặp mặt một lần cũng có thể nhớ như vậy rõ ràng. Một cái nhấc tay đi, có duyên liền sẽ lần nữa gặp phải, nơi này đã không có gì để mắt, chúng ta đi trở về tạm biệt sẽ vậy từ điện huyền quy đi." "Được." Hai người liền thối lui ra hình tròn hang động, lại tới ngã ba chỗ. Trình Linh tiến vào trận pháp, liền gặp vậy từ điện huyền quy còn đang liều mạng tiếp đón sấm sét đánh trước. Hắn nhìn hồi lâu, tổng cảm thấy vậy sấm sét năng lượng đối với mình rất có trợ giúp, hiện tại hắn có lôi hệ trung phẩm kiếm khí, trong đầu còn có một môn lôi hệ kiếm thuật. Muốn thật có thể đi vào từ điện huyền quy hang động, sợ là rất nhanh là có thể tăng lên tu vi, còn có thể tăng nhanh lôi hệ kiếm thuật lĩnh ngộ. Trong lòng ngầm từ nghĩ ngợi, không bằng trước lắc lư một phen, xem cái này từ điện huyền quy có thể hay không vì mình sử dụng. Hắn phụ cận hai bước, cách trong suốt trận pháp màng bèn cười ha ha, liền nói: "Lao ra tử quả nhiên tu vi cao tuyệt, ta trận pháp này chỉ cần lại vành cái 1-2 năm, sẽ bị ngươi đánh phá. Còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào?" Ông già hơi trầm lại, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Không nghĩ tới tiểu tử này trận đạo như thế mạnh, lại muốn oanh cái 1-2 năm. Bất quá trên mặt nhưng là không hiện ra, tức giận nói: "Thằng nhóc, mau mau triệt tiêu trận pháp, lão phu có thể tha ngươi một mạng, nếu không đợi ta phá trận ra, chính là các ngươi ngày rỗ." Trình Linh khẽ cười một tiếng, nói: "Lão gia tử kia ngươi tiếp tục oanh đi. Ta trước ra đạo đi dạo một chút, đợi ngươi oanh cái hơn nửa năm, ta trở lại củng cố trận pháp." Ông già khẩn trương, muốn thật là ta oanh hơn nửa năm ngươi liền củng cố một lần, lão phu kia không phải vĩnh viễn đều phải phong ấn ở hang động bên trong. Hắn bận bịu lớn tiếng kêu lên: "Tiểu hữu lại ở, mọi người có thể quen biết cũng là một loại duyên phận, người ta bản không ân đoán, muốn như thế nào mới có thể triệt tiêu trận pháp?" Trình Linh nói: "Xem lão gia tử ngài dáng điệu, hiển nhiên tu vi rất cao, ta nếu là triệt tiêu trận pháp, sợ là lập tức phải bị ngươi tiêu diệt, quá không có lợi lắm." Ông già trong lòng ngầm hận, chịu khổ nói: "Ngươi định làm sao?" Nói như vậy, xem lão gia tử bản lãnh, đảo này đảo nhỏ trận pháp nhất định không phải do ngươi thiết lập, dám hỏi là như thế nào tiến vào hòn đảo. "Ta muốn nói rồi, ngươi liền triệt tiêu trận pháp, thả ta đi ra. Có nói hay không ở ngươi, thả không buông ở ta, bất quá nếu là nhỏ như vậy yêu cầu ngài đều không cách nào thỏa mãn, vậy vạn bối cũng chỉ có thể trước đem ngươi phong ở chỗ này." Thằng nhóc này cái gì lai lịch, như vậy dầu muối không vào, trời xanh trận pháp như vậy lợi hại, chẳng lẽ hắn mới là đảo này đảo nhỏ chủ nhân? Ông già trong lòng ngầm giận, nhưng cũng quả thực không có cách nào. Hắn trầm ngâm chút ít, mới lên tiếng: "Lão phu cũng là ở tình cờ một lần cơ duyên hạ tiến vào nơi đây, lúc ấy bị lôi linh châu sấm sét lực hấp dẫn, lại lợi dụng nó bộc phát ra sấm sét lực mới có thể xông phá trận pháp, tiến vào đảo này đảo nhỏ." "À, lôi linh châu, ngươi thấy được mấy viên?" Ta thấy hai viên, một viên bị ta nổ đột phá trận pháp, ngoài ra một viên bị ta mang tới bên trong huyệt động trợ giúp tu luyện. Trình Linh gật đầu, lại hỏi nói, ngươi chỉ thấy nơi đây cái này một tòa hòn đảo sao? Không phải, mấy trăm năm trước, nơi đây từng là một cái quần đảo, ta cũng đã tới một lần, còn không như thế nhiều chân quý linh thụ và dược thảo. Có thể sau đó không biết sao, những cái kia hòn đảo mỗi một hòn đều biến mất, chỉ còn lại cái này một tòa, còn phát hiện hai viên lôi linh châu. Trình Linh trong lòng động một cái, xem ra vậy trên thư tay ghi lại hẳn là thật, nơi đây nếu có lôi linh châu như vậy bảo vật, khẳng định cũng là một cái bí cảnh vậy tồn tại, chỉ có phá phòng ngoài trận pháp, những cái kia hòn đảo mới có thể hiện tượng đi ra. Xương Khô chủ nhân nhất định là biết được liền những bí mật này, mới đến tìm bảo, chỉ là không biết hắn vì sao trọng thương bỏ mình, chẳng lẽ khác trên đảo có càng yêu thú cường đại. Hắn ở bên này khổ khổ suy tư, ông già nhưng là chờ không nổi nữa. Hắn lại nói, "Tiểu Hữu, ta đã đem hết thảy cũng cho biết, có thể hay không triệt tiêu phong ấn?" Trình Linh nhìn hắn một mắt, dừng dưng nói, "Ta có thể triệt tiêu phong ấn, bất quá, ngươi muốn nhận ta làm chủ?" "Cái gì?" Ông già giận dữ, mắng, "Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, ngươi là thứ gì, lại để cho bổn tôn nhận ngươi làm chủ?" Cũng không sợ cắn trả. Trình Linh ha ha cười nói, "Có thể hay không chịu vào cắn trả, đó là chuyện của ta, ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Còn nữa, ta nếu có thể bố trí phong ấn ngươi trận pháp, cũng có thể phá giải gian bên ngoài hòn đảo trận pháp, ngươi liền không muốn biết khác trên đảo lại cất giấu bảo vật gì sao?" Đây coi như là gõ một côn lại cho cái táo ngọn, Trình Linh trong lòng ngầm cười, có những cái kia tờ giấy sách trên ghi lại pháp môn, ta mới không sợ ngươi cắn trả. Ông già cười khanh khách, cũng là lớn là động tâm. Hắn phát hiện đảo này đảo nhỏ cũng mới mấy chục năm, mấy thập niên này đem hàng loạt nuốt ăn hòn đảo ở giữa linh quả, không chỉ có đột phá đến hóa hình kỳ, còn đạt tới đỉnh cấp. Nếu là những thứ khác trên đảo vậy có cái gì thiên địa linh vật, vậy tăng lên tu vi không phải nhanh hơn. Hắn yên lặng hồi lâu, lại hỏi nói, trước khi người phụ nữ kia cũng là yêu thú, nàng vậy nhận ngươi là chủ? Trình Linh cười một tiếng, cũng biết lao đầu này trong đầu có chút lòng động, bận điệu truyền âm cho Bạch Tố Trinh, để cho nàng phối hợp mình. Bạch Tố Trinh tự nhiên đáp ứng, cũng tới đến phong ấn trận pháp trước, nói, không sai, ta bản thể là Hải Quỷ Mãng, nếu không phải ngươi chiếm địa lợi, ta vậy sẽ không thua ngươi. Nàng vẫn đối với thua ở ông già dưới quyền cảnh cảnh tại trong lòng. Trình Linh cười khổ, Bạch tỷ tính tình này vậy thật là cố chấp, không phải là đánh nhau đánh thua sao? Có cái gì chẳng qua, hiện tại vậy con rùa đen còn không phải là đảm nhiệm mình hai người xoa tròn xoa dẹt. Ông già suy nghĩ một lát, nói, nhận ngươi làm chủ là không thể nào, chẳng qua lão phu hiển thị tiên đạo lợi thể, không đối ngươi ra tay chính là. Trình Linh vừa nói, đã như vậy, lão gia tử kia ngươi từ từ hành cái này phong ấn đi, ta và Bạch tỷ đi ra ngoài phá trận. Nói xong, nắm lên Bạch Tố Trinh, quay đầu bước đi. Ông già cắn răng chịu khổ, cũng không gọi bọn họ lại, chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi. Trình Linh mang Bạch Tố Trinh rời đi lối đi sau đó, trở về lại hang động lối vào. Bạch Tố Trinh liền hỏi, Linh đệ, vậy con rùa đen không chịu nhận chủ, có thể làm thế nào? Nếu không đem hắn dẫn đi ra bên ngoài, bằng ngươi ta hai người lực, định có thể đánh chết. Trình Linh lạnh nhạt nói, không gấp, trước hết để cho hắn chịu đựng mấy ngày, giết hắn cũng không là tốt nhất biện pháp. Ta xem qua vậy xương khô lưu thủ chát, nơi này quần đảo khẳng định bên trong có huyền cơ, nói không chừng có đại cơ duyên. Bạch Tố Trinh hưng phấn nói, thật. Vậy nếu không chúng ta đi trước phá trận? Trình Linh lắc đầu, nói, lúc này còn không phải là phá trận thời cơ tốt nhất, chúng ta dứt khoát trước tu luyện một đoạn thời gian, ta tu vi quá thấp, Bạch tỷ ngươi cũng có thể thử một chút có thể hay không đột phá hóa hình. Có thể vạn nhất vậy con rùa đen nghĩ đến từ nơi khác xông ra hang động làm thế nào? Vậy thì đánh cuộc đi. Đánh cuộc hắn đầu óc không linh quang, không nghĩ tới từ nơi khác lao ra hang động. Chúng ta trước phơi hắn một tháng, đợi một tháng sau trở về nữa xem, hiện tại trước bắt chặt thời gian tăng lên tu vi, ta cũng muốn tìm thời gian đi ra ngoài xem hòn đảo bên ngoài trận pháp. Vậy cũng tốt. Ta trước hết đem bên ngoài trận pháp sân dọn vào hòn đảo bên trong, cũng có thể ở chỗ này an định lại. Đúng rồi, chúng ta cho cái này hòn đảo lấy cái tên chứ đi. Ừ, Bạch tỷ ngươi liền lấy cái của mình thích đi. Bạch Tố Trinh tung tăng nói, nếu nơi đây có thật nhiều linh quả, chúng ta liền kêu linh quả đảo đi. Trinh Linh gật đầu, đối với tên chữ không thèm để ý chút nào. Bạch Tố Trinh liền vui vẻ rời đi, phải đi đem trận pháp danh giới sân toàn bộ cũng rời tới nơi đây. Trinh Linh ngồi xếp bằng xuống, trong lòng tự định giá tu luyện về sau. Trước mắt tu vi tăng lên vẫn là thứ nhất khẩn yếu, mấy năm này chỉ chú trọng phá trận, kiếm thuật, pháp thuật, thân pháp tu luyện cũng để xuống, là thời điểm muốn lần nữa nhặt lên. Hơn nữa trong đầu công pháp và kiếm thuật cũng không có thật tốt tu luyện, còn có vơ vét tới trung phẩm đứng đầu thân pháp bí tịch cũng phải tu luyện. Như thế tính toán, thời gian vẫn là rất khẩn trương, phải nhanh một chút tăng lên mình, tốt hồi đến đại lục là sư phụ trả thù. Tuy nói bên người có Bạch Tố Trinh ở đây, có trợ giúp của nàng, chắc hẳn diệt Trần Trình hai nhà cũng sẽ rất dễ dàng. Nhưng tiềm thức trong đó, nhưng không nghĩ để cho nàng dính dấp đến mình ân oán bên trong tới. Bạch Tố Trinh có thể giúp một lần, hoặc là hai lần, lại cũng không có thể một mực ở bên cạnh. Một ngày nào đó, hắn muốn tự đối mặt tu đạo thế giới hết thảy gặp trắc trở. Đi qua mấy năm này trận đạo suy diễn, hắn sức lực vậy chân rất nhiều, coi như mình tu vi không cao, chỉ cần lợi dụng địa hình và trận pháp thủ đoạn, như nhau có thể đem hóa hình đỉnh cấp yêu thú đùa bỡn ở cổ trường bên trong. Hơn nữa trong chỗ u minh, hắn có một loại dự cảm, Bạch Tố Trinh dính dấp vào hắn ân oán trong đó, ngày sau mình tu đạo kiếp sống sẽ sinh ra rất nhiều không thể biết gặp trắc trở. Còn không bằng mình lực lượng để hoàn thành, là được lấy thúc dục, vậy có thể tạo được ma luyện tác dụng. Hắn nghĩ ngợi gian liền quyết định lui về phía sau tu luyện kế hoạch, trận đạo đã là đạt tới cấp 6, nếu lại muốn tăng lên thì không phải là mấy năm chuyện, như vậy thì có thể đem trận đạo tạm thời buông xuống. Chủ yếu lấy tu vi, kiếm thuật, thân pháp làm chủ, mỗi ngày cũng phải rút ra chút thời gian tới nghiên cứu thuật luyện đan. Xương Khô chủ nhân lưu lại thủ chất trong đó có rất nhiều thuật luyện đan đi lại, hơn nữa hắn vẫn là một cái cấp 6 luyện đan tông sư, mình chỉ cần chăm chỉ luyện tập, hơn nữa vơ vét tới vật liệu và trên linh quả đạo thảo dược, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn có được rất lớn tăng lên. Có thuật luyện đan, liền lại có một môn tu đạo thủ đoạn phụ trợ, ngày sau tu luyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhất là nơi tay chắt bên trong, ghi lại một loại lợi dụng yêu thú nội đan đan dược, đối với kim đan kỳ tu luyện lại là rất có ích lợi. Trình Linh tin tưởng, chỉ cần lại qua 2 năm, mình là có thể đạt tới kim đan viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, chính là hồi đến đại lục, hướng Trần Trình hai nhà đòi nợ lúc. Chương 56, Hải Công Công. Chương 56, Hải Công Công. Trên linh quả đảo, Bạch Tố Trinh đã là đem toàn bộ sân cũng rời đến con sông bên, Trình Linh mỗi ngày ngay tại con sông cạnh tu luyện. Bên trong đảo linh khí 10 phần đậm đà, hắn lại bày ra một cái tụ linh trận, dùng sân linh khí chung quanh đạt tới phòng ngoài 10 lần, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Trình Linh mỗi ngày dậy sớm, liền bắt đầu luyện tập tờ giấy lên lôi hệ kiếm thuật. Kiếm thuật này uy lực so thanh phong kiếm thuật mạnh hơn, hoàn toàn vượt qua nhân cấp phẩm cấp, tu luyện độ khó vậy rất cao. Trình Linh căn cứ nó đặc tính, lấy tên là Lôi Vân kiếm thuật. Lôi Vân kiếm thuật tổng cộng là 35 chiêu, trước 30 chiêu vẫn là cơ sở kiếm thuật, sau 5 chiêu chính là sát chiêu. Bất quá Lôi Vân kiếm thuật trước 30 chiêu, có thể so với thanh phong kiếm thuật trước 30 chiêu càng cao hơn mình, hai môn cơ sở kiếm thuật tới giữa hình như là một loại kéo dài. Cầm thanh phong kiếm thuật ở giữa cơ sở kiếm thuật cũng đẩy tới một cái cấp bậc, hôm nay, hắn đã là đem 30 chiêu cơ sở kiếm thuật cũng luyện tới 10 phần thuần thục, chỉ có phía sau 5 thức sát chiêu, còn không tìm hiểu ra tới. Trung phẩm đứng đầu thân pháp như ảnh tùy hành, vậy luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Thời gian đã là qua 1 tháng. Trình Linh mới vừa làm xong hôm nay chu thiên vận chuyển, cảm giác trong cơ thể chân nguyên vậy cường đại một chút. Hắn đứng lên, liền chuẩn bị đi xem vậy từ điện huyền quy hiện tại như thế nào. Bỏ rơi hắn 1 tháng, tổng nên mài hết điểm kiêu ngạo, đàm phán hẳn sẽ ung dung rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn sẽ đến ngã ba phong ấn chỗ, cách trận pháp màng, thấy được từ điện huyền quy đang ngồi xếp bằng ở bên trong trận pháp, không biết đang suy nghĩ gì. Vốn là hắn còn có thể trở lại bên trong huyệt động tu luyện, nhưng ai biết ngày đó truy kích Bạch Tố Trinh thời điểm, thật là đúng dịp chui vào trận pháp nơi trung tâm. Điểm này liền Trình Linh cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp hắn lúc đó, còn lấy là ở trận pháp ra. Ai có thể nghĩ, hắn là hoàn toàn bị kẹt ở chính giữa trận pháp, vào vậy không phá nổi, lui vậy không lui được. Cả ngày cũng chỉ có thể liền ngồi, không có Lôi Linh Châu sấm sét lực phụ trợ, tu luyện độ tiến triển căn bản là không cảm giác được. Trình Linh thấy hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là cười thầm. Cái này còn là Bạch Tố Trinh không chịu được, tiến vào trận pháp phát hiện hắn tình huống mới tự mình nói, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Như vậy thứ nhất, muốn thu phục cái này lão rùa đen, chắc chắn càng lớn hơn, căn bản cũng không cần lo lắng hắn từ hang động cái khác phương vị xung ra. Hắn liền nói, như thế nào, lão gia tử, cái này 1 tháng ngươi có thể nghĩ rõ. Ông già mở mắt ra, trợn mắt nhìn, chỉ là không nói lời nào. Trình Linh lắc đầu, nói, nếu ngài thật ngoan cố đến đây, vậy ta không tới nữa quấy rầy, có lẽ ngươi hiểu cái ngàn vạn năm, có thể xông phá trận pháp đi ra đi. Nói xong, nghiêng đầu làm bộ liền đi. Hắn như thế nói, nhưng mà có căn cứ, yêu thú linh trí không bằng nhân loại, đối với đan phủ khí trận những thứ này tu đạo thủ đoạn phụ trợ căn bản cũng không sở trường, huống chi là khó khăn nhất trận đạo. Đừng nói Trình Linh bố trí là cấp 6 trận pháp, coi như chỉ là tam phẩm, ông già nếu muốn phá trận, nghiên cứu ra những cái kia ngũ hành bắt quái đồ chơi, chí ít vậy được ngàn năm. Ông già gặp Trình Linh phải đi, chỉ có thể không biết làm sao kêu lên, tiểu hữu lại ở, có thể hay không nghe lão phu một lời. Trình Linh liền xoay người, nhìn hắn cũng không nói chuyện. Ông già liền nói, tiểu hữu để cho lão phu nhận chủ, quả thật làm người khác khó chịu, chúng ta yêu thú một khi nhận chủ, cuộc đời này cũng không thể khôi phục thân tự do. Lão phu bản thể là huyền quy, tuổi thọ du dài, thượng có mấy triệu năm, muốn thật nhận chủ, không phải để cho lão phu làm triệu năm nô bộc sao? Trình Linh cười thầm, bất quá vậy thông cảm hắn lo âu, nói, không cần mấy triệu năm, vãn bối chỉ cần 100 năm, 100 năm sau đó sẽ trả ngươi tự do. Ông già sửng sốt một chút, nói, vậy coi như cái gì nhận chủ, nói sau nếu là tiểu hữu lừa dối lão phu, 100 năm sau đó không buông ta thì như thế nào? Trình Linh lạnh nhạt nói, ta có một cái pháp môn, không cần ngươi bổn mạng nguyên hồn, chỉ cần ngươi rộng mở tâm thần, để cho ta trồng cấm chế. Này cấm chế tác dụng duy nhất chính là sinh tử cùng chung, ta sinh, ngươi vậy sinh, ta chết, ngươi hẳn phải chết. 100 năm sau đó, cấm chế sẽ tự động biến mất. Ông già nghi ngờ nói, coi là thật có như vậy pháp môn. Trình Linh nói, tiền bối cho rằng tại hạ trận đạo như thế nào? Có chút thủ đoạn, chỉ ít lão phu không cách nào phá rõ ràng. Vậy không liền kết liễu, cấm chế cũng là trận đạo một cái chi nhánh, ta trùng hợp hiểu được một ít, đợi ta trồng sau đó, ngươi cũng có thể cảm thụ được. Có thể hay không mời tiểu hữu lập được thiên đạo lợi thể? Cái này không thể nào, tại hạ đời này tuyệt sẽ không lại lập cái gì thiên đạo lợi thể. Ngươi nếu không tin, ta có thể để cho Bạch tỷ tới đây, nàng thật ra thì cũng không nhận ta làm chủ, ta cũng không trồng bất kỳ cấm chế. Nàng cũng là hóa hình đỉnh cấp yêu thú, ngươi hẳn nhìn ra được. Trình Linh lập tức bắt bỏ, làm cho đùa, năm đó liền bị Trình Tuyết Giao dùng thiên đạo lợi thể cho âm qua một lần, còn muốn tái phát, chắc chắn là không làm. Ngày sau ai cùng ta nói thiên đạo lợi thể liền với ai cấp. Ông già trong lòng động một cái, hỏi, ngươi thật không để cho vậy Hải Quỷ Mãng nhận chủ? Có thể nàng vì sao như vậy trung tâm cùng ngươi? Trình Linh dừng dưng một tiếng, liền đem mình cùng Bạch Tố Trinh qua lại đều nhất nhất nói cho hắn, dĩ nhiên trên buổi đấu giá vơ vét có thể cũng không cần phải nói. Ông già rất ý động, trong lòng ngầm muốn, chiếu như thế phong ấn đi xuống, có lẽ mấy chục ngàn năm đều không cách nào rời đi trận pháp này, vậy không bằng hợp lại trên cái 100 năm, hy vọng hắn có thể tuân thủ cam kết. Bất quá trong lòng rốt cuộc vẫn là có chỗ cố kỵ, liền nói, ngươi để cho ta nhìn xem vậy Hải Quỷ Mãng. Trình Linh gật đầu, liền truyền âm cho Bạch Tố Trinh. Rất nhanh, Bạch Tố Trinh lại tới. Ông già nói, ngươi để cho nàng vậy tiến vào trận pháp, lão phu muốn cảm ứng một phen có không nhận chủ hoặc là cấm chế dấu vết. Trình Linh liền hướng Bạch Tố Trinh nhìn. Bạch Tố Trinh hai tay chia ra, cầm ra một cái lệnh bài, ngay tức thì liền tiến vào chính giữa trận pháp. Lệnh bài kia chính là Trình Linh cho nàng, trên linh quả đảo bất kỳ trận pháp, nàng đều có thể tự do ra vào. Hôm nay vậy con rùa đen bị kẹt ở chính giữa trận pháp, không có sấm sét lực phụ trợ, nàng căn bản cũng không sợ, nói không chừng còn muốn đại đả một tràng, hướng ông già chứng minh mình thực lực. Bạch Tố Trinh sau khi tiến vào, dừng dưng nói, ngươi cứ việc tra xem đi. Ông già sẽ dùng thần thức cẩn thận ở trên người nàng quét nhìn một lần, quả nhiên không gặp bất kỳ nhận chủ và cấm chế dấu vết. Hắn không khỏi chặt chặt lấy làm kỳ, một cái hóa hình đỉnh cấp yêu thú, lại sẽ cùng một cái kim đan kỳ loài người như vậy hài hòa sống chung, vậy thật sự là thế gian ít có. Đợi lao kia người quét hình hoàn, Trình Linh liền nói, như thế nào, lao gia tử, ngươi có bằng lòng hay không để cho ta trồng cấm chế? Tốt nhất mau làm quyết định, ta thời gian rất quý báu, nếu như ngươi lại không đồng ý, liền vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi đây đi. Ông già trầm mặc hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài nói, thôi, hy vọng tiểu hữu có thể tuân thủ lời hứa, trăm năm sau thả lao phu tự do, ngươi vào đi, lao phu để cho ngươi trồng cấm chế. Trình Linh cười nhạt, nói, cũng không cần, trận pháp này là ta thiết lập, chỉ cần lao ra tử bông ra tâm thần, ta tự nhiên có thể trồng, không cần tiến vào chính giữa trận pháp. Ông già trong lòng ngầm hận, cái này dẫn dụ thủ đoạn cũng là bị lỡ. Không thể làm gì khác hơn là nói, vậy cũng tốt. Xin các hạ ra tay. Trình Linh hai tay bắt pháp quyết, hư không biến hóa mấy lần, liền chỉ một cái cách không điểm hướng ông già. Ông già chỉ cảm thấy mình linh hồn giống như là bị một cổ vô hình năng lượng thúc buộc ở, hồi lâu sau mới dần dần tiêu tán. Hắn nhắm mắt lại, quả nhiên cảm giác cùng Trình Linh tới giữa liên lạc, xem ra thằng nhóc này nói là sự thật, đúng là sống chết tương liên. Lại qua hồi lâu, Trình Linh mới dừng dưng nói, tốt lắm, hiện tại ngươi cũng hẳn cảm thấy cấm chế, trước nói cho ta ngươi xưng hô như thế nào. Ông già chán nản, nói, lão phu gặp qua chủ nhân, trước khi đạo hữu đều gọi hô Huyền Quy lão tổ. Trình Linh lắc đầu, cười nói, danh tự này khó nghe, ta lấy cho ngươi một cái, còn xin chủ nhân ban tên cho. Ngươi nếu sinh tồn ở cái này Thương Lãng Hải, vậy thì lấy Hải làm họ, ta lấy cho ngươi cái vang dội tên chữ, liền kêu Hải Đại Phú đi. Hơn nữa ngươi một bộ lão công công hình dáng, ngoại hiệu liền kêu Hải công công, được không? Trình Linh đắng nín cười nói, Hải Đại Phú, Hải công công. Từ Điện Huyền Quy một mặt mơ hồ. Bạch Tố Trinh nhưng là cẩn thận quan sát liền hắn một phen, nói, không sai, linh đệ lấy tên trình độ vẫn là như vậy cao siêu, Hải công công nghe rất có khí thế ạ. Trình Linh rốt cuộc không nhịn được, phình bụng cười to. Không ngừng cười hai người không giải thích được, luôn cảm giác thật giống như bị hắn hại, nhưng chính là không nghĩ ra được địa phương nào xảy ra vấn đề. Cười hơn nửa ngày, Từ Điện Huyền Quy mới lên tiếng, "Chủ nhân, vậy thì Hải công công đi, hay là mời ngài trước đem trận pháp triệt tiêu đi?" Trình Linh như cũng không khỏi tức cười, nói, "Tốt, tốt, có lỗi với, thiếu chút nữa đã quên rồi." Hải công công nhất thời nổi lên đầu đầy hạt tuyến. Trình Linh liền ngón tay gật liên tục, nửa thời gian chúng trà, liền đem phong ấn trận pháp trận kỳ trận trụ cũng thu vào. Hải công công vội vàng lao ra hang động, chạy đến bờ sông nhỏ, hít một hơi thật sâu, nói, "Cuối cùng là thoát khốn, vẫn là trời đất bên ngoài thoải mái à?" Trình Linh và Bạch Tố Trinh chậm rãi đi ra hang động, nghe được hắn cảm khái mới cười nói, "Yên tâm, có lẽ không tới trăm năm, đợi ta tu vi tăng lên, tự nhiên sẽ trả lại cho người tự do." Hải công công không lời cảm ơn, nói, "Đa tạ chủ nhân. Ngươi cũng không muốn chủ nhân như vậy đều, liền kêu ta tên chữ Trình Linh đi." "Không dám, ngày sau lão nô vẫn là kêu ngươi thiếu ra đi." "Vậy cũng do được ngươi, đúng rồi Hải công công, bên trong huyệt động Lôi Linh Châu có thể hay không mượn ta tu luyện một phen? Không nghĩ tới thiếu ra cũng có lôi hệ linh căn, ngươi muốn tu luyện có thể tự tùy ý sử dụng, thật ra thì hiện tại Lôi Linh Châu đối với ta tu luyện trợ giúp đã là chừng mực, ta cần phải tốt hơn tài nguyên, chỉ là không chỗ tìm." Trình Linh cười nói, "Sai rồi, đảo này bên trên còn có rất nhiều linh quả có thể giúp các ngươi tăng lên tu vi, những thứ này Bạch tỷ đều biết, sẽ để cho nàng chỉ điểm ngươi đi, hôm nay ta liền tiến vào trước trong huyệt động tu luyện một phen, xem hiệu quả như thế nào." Nói xong, hắn liền xoay người, hướng Bạch Tố Trinh nói hang động đó đi. Hải công công tự nhiên đi theo Bạch Tố Trinh đi tìm dùng tu luyện linh quả. Trình Linh đi tới hang động sau đó, liền bị bên trong huyệt động sấm sét lực kinh động. Lôi Linh Châu mỗi ngày cũng sẽ tản mát ra bộ phận sấm sét lực, trước kia đều bị Hải công công hấp thu, bổ sung cũng không kịp. Nhưng mà hôm nay, một tháng thời gian, hoàn toàn không có bị hấp thu, hạt châu sấm sét lực lại bị kích hoạt, không ngừng đi bên ngoài tản ra, bên trong huyệt động tích lũy sấm sét đã là đến 10 phần kinh khủng bước. Trình Linh âm thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may một tháng thời gian liền đem vậy lao rùa đen cho thu phục. Nếu lại để cho Lôi Linh Châu sấm sét lực tiếp tục tản ra đi xuống, không tới một tháng, huyệt động này phỏng đoán liền không cách nào chịu đựng. Khi đó, toàn bộ hang động giống như là một cái kín gió thùng thuốc nổ, một khi nổ, đừng nói huyệt động này, coi như gian bên ngoài bố trí trận pháp cũng phải bị hoành được tan cảnh. Năm đó Hải công công không phải là mượn do Lôi Linh Châu nổ mới đột phá trận pháp, tiến vào hòn đảo bên trong sao? Chương 57, hòn đảo bí cảnh. Chương 57, hòn đảo bí cảnh. Nhìn tràn đầy một huyệt động sấm sét lực, Trình Linh còn thật không dám tùy tiện tiến vào trong đó. Hắn chỉ có thể ở lối đi lối ra, ngồi xếp bằng xuống, từ từ bắt đầu hấp thu. Mới vừa vận chuyển một chu thiên, cũng cảm giác được bên trong đan điền chân nguyên có rõ ràng tăng cường, hơn nữa chân nguyên lực bộc phát thật giống như vậy mạnh hơn, còn mơ hồ mang một chút sấm sét thuộc tính. Hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem ra mình năm đó bị sét đánh mới hồn xuyên đến cái thế giới này, đối với sấm sét phù hợp quả nhiên tăng nhiều, như thế một huyệt động sấm sét lực, chắc hẳn có thể để cho tu vi tăng lên được hơn nữa nhanh chóng. Hắn liền tĩnh hạ tâm lai, từng lần một vận chuyển công pháp, tiêu hóa sấm sét lực. 4 tiếng sau đó, lại dừng lại, cảm giác tu vi tăng lên rất nhiều, trong cơ thể kim đan vậy tăng lên chút ít. Hắn hài lòng gật đầu. Có nơi này sấm sét trợ giúp, tu luyện thời gian cũng phải hơi thêm điều chỉnh. Nguyên bản, mỗi ngày tu luyện đều là 4 tiếng, những thứ khác thời gian đều bị dùng để luyện tập kiếm thuật, thân pháp, còn có thuật luyện đan. Hôm nay, bên trong huyệt động sấm sét lực quá nhiều, muốn không nhanh chóng hấp thu, sợ là phải đưa tới không cần thiết phiền toái, hắn liền quyết định trước tạm ngừng học tập thuật luyện đan, đem tu luyện thời gian tăng lên tới 4 tiếng, muốn còn không được, cũng chỉ có thể để thêm xúc những thứ khác thời gian. Hắn vậy từng nghĩ qua để cho Hải công công tới hấp thu, bất quá suy nghĩ một chút muốn thật để cho hắn hấp thu, mình còn dư lại quá thiếu, cũng chỉ có thể xóa bỏ, hay là dùng thủy ma công phu từ từ hấp thu đi, tóm lại trước đem tu vi tăng lên nói sau. Chỉ như vậy, Trình Linh mỗi ngày cũng tốn 4 tiếng hấp thu sấm sét lực, những thứ khác thời gian sẽ dùng để luyện tập kiếm thuật và thân pháp. Sấm sét lực hấp thu, đối với hắn lôi hệ kiếm thuật lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn. 3 tháng sau, rốt cuộc tìm hiểu ra thức thứ nhất lôi vân kiếm thuật sát chiêu, lấy tên kinh lôi động, chiêu này ra tay cực nhanh, so hệ gió ý cảnh thêm được còn nhanh hơn chút ít. Thân pháp của hắn cũng ở đây thời gian dài sấm sét hấp thu dưới, tốc độ nhanh hơn, chạy động gian trên mình đều giống như có mơ hồ lôi mang thoáng qua, vậy mau đạt đến đại thành cảnh giới. Hơn nữa ở sấm sét lực tu luyện một chút, Trình Linh mơ hồ chạm tới lôi căn nguyên, lôi hệ ý cảnh cũng ở đây manh nha bên trong. 3 tháng không ngừng hấp thu sấm sét, để cho hắn thân thể hơn nữa thích ứng, bắp thịt càng chặt gửi, chống cự sấm sét đánh năng lực cũng càng mạnh. Hiện tại, hắn đã là có thể ngồi ở lôi linh châu phía dưới tu luyện. Bên trong huyệt động sấm sét vậy tạo thành một cái thang bằng, lại không có căng bệ buồn. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công ở nơi rừng rậm cũng tìm được một ít linh quả, mỗi ngày tu luyện không ngừng. Hải Công Công từng nhiều lần tiến vào hang động, mỗi lần cũng hỏi lúc nào phá giải quần đảo trận pháp, Trình Linh chỉ nói thời cơ chưa tới, liền chỉ hoan đi qua. Làm cho đùa, hắn hôm nay tu vi mới kim đan trung kỳ, mặc dù 3 tháng tới có rất lớn tăng lên, đã là sắp sau khi đột phá thời kỳ. Có thể cùng hóa hình yêu thú so sánh, căn bản cũng không đủ xem, nếu là đụng phải càng yêu thú cường đại, đó không phải là đưa món sao? Chỉ có đến kim đan viên mãn, Trình Linh mới có phá trận chắc chắn, đến lúc đó coi như đụng phải yêu thú cường đại, thân pháp của mình phỏng đoán vậy luyện thành, lòng bàn chân mặt du công phu sẽ không quá kém, chí ít cũng nhiều bảo toàn tánh mạng tiền vốn. Hắn lần này suy nghĩ, Hải Công Công là hoàn toàn không biết, nhận định đảo bên ngoài trận pháp phẩm cấp rất cao, không dễ dàng phá giải. Bạch Tố Trinh nhưng là trong lòng hiểu rõ, cũng không nói phá, chỉ là nói cho Hải Công Công bắt chặt thời gian tu luyện, chuẩn bị sẵn sàng là được. Đến sau đó, Hải Công Công cũng không tới thúc dục. Trình Linh vui vẻ như vậy, hơn nữa không ngày không đêm tu luyện. Sau nửa năm, hắn đột phá tu vi đến kim đan hậu kỳ, như ảnh tùy hình thân pháp đại thành, lôi vân kiếm thuật thức thứ 2 sát chiêu hiểu, tên là nộ lôi chấn. Lại hơn một năm, Trình Linh vừa được 18 tuổi, lại qua 3 tháng liền 19 tuổi, rời đi đại lục cũng đi qua liền 6 năm. Một ngày này, hang động bên trong, một cổ khí thế bàng bạc từ hắn trên mình tản mát ra. Tu vi rốt cuộc tăng lên tới kim đan viên mãn, thân pháp cũng đạt tới viên mãn, lôi vân kiếm thuật thứ 3, chiêu thứ 4 vậy tìm hiểu ra tới, phân biệt lấy tên toàn lôi chuyển trầm lôi phá. Hắn thở ra một hơi thật dài, giống như một cái lôi long vậy từ trong miệng phun ra, đụng vào trên vách động, phát ra một tiếng thanh vang. Một lát sau, hắn đứng lên, lẩm bẩm nói, là nên đi xem quần đảo bí cảnh. Hắn liền truyền âm cho Bạch Tố Trinh và Hải Công Công, để cho bọn họ ở hòn đảo bên ngoài chờ. Cho mình đánh cái thanh thủy quyết, rửa sạch một phen, liền rời đi hang động, hướng đảo bên ngoài bay đi. Sau nửa giờ, sẽ đến đảo bên ngoài, có thể so với trước đó vào đảo tốc độ nhanh nhiều. Hắn quá mức cảm hài lòng, thân pháp như ảnh tùy hành, vẫn là rất dễ xài, ở phương diện tốc độ có rất lớn thêm được, nếu như toàn lực thi triển, phỏng đoán chỉ cần một khắc thời gian là có thể ra đảo. Đi tới trước hòn đảo bên ngoài phá trận chỗ, liền gặp Bạch Tố Trinh và Hải Công Công đều đã chờ ở một bên, hắn hài lòng gật đầu. Sắp xỉ 2 năm thời gian, Hải Công Công đã hoàn toàn thừa nhận hắn, không chỉ là bởi vì chỉ điểm hắn lợi dụng linh quả tu luyện, còn có tu vi nhanh chóng tăng lên và cao siêu trận đạo phẩm cấp. Trình Linh đi tới trước người bọn họ, liền nói, các ngươi là ta lực trận, ta trước phá giải trận pháp. Hai người gật đầu, liền một trái một phải đứng ở hắn bên người. Nơi đây trận pháp, hắn đã từng phá qua một lần, lần nữa phá giải, dĩ nhiên là bắt vào tay. Cũng không lâu lắm, trước mắt liền bắt đầu hiện ra từng ngọn hòn đảo. Hải Công Công há to miệng, quả nhiên và mấy trăm năm trước thấy như nhau, là một cái quần đảo, không nghĩ tới Trình Linh như thế dễ dàng liền phá trừ. Bất quá hắn gặp Bạch Tố Trinh sắc mặt không thay đổi chút nào, liền to mò hỏi, thế nào, tiểu Bạch, thiếu gia phá giải trận pháp nhanh như vậy, người mất hứng sao? Hai con yêu thú 2 năm sống chung, ngược lại cũng hòa hợp, Bạch Tố Trinh cũng từ từ đón nhận cái này lao rùa đen, trong ngày thường cũng đều công công đều cái không ngừng. Hải Công Công cũng là bánh ít đi bánh quy lại, thân mật kêu lên tiểu Bạch tới. Trình Linh thượng là lần đầu nghe được hắn kêu Bạch Tố Trinh, thiếu chút nữa một hơi phun ra, lần này tốt lắm, bên cạnh mình hai con yêu thú, một cái là thái giám tên chữ, một cái chính là trắng heo rừng tên chữ, thật không biết nên nói cái gì. Bạch Tố Trinh dừng dưng nói, trận pháp này chỉ là phá giải tạm thời, qua đoạn thời gian những cái kia hòn đảo lại sẽ biến mất. Trình Linh nhưng là nói, tức liền biến mất cũng không sao, chúng ta tiến vào trước một tòa hòn đảo thử một chút, xem bên trong có cái gì. Hai người đều gật đầu đồng ý, Trình Linh liền chọn một cái bình tĩnh hòn đảo, mở ra một cái lối đi, ba người sẽ cùng lúc vào. Vừa tiến vào hòn đảo bên trong, cũng cảm giác được rất kiềm chế. Đảo này cùng linh quả đảo hoàn toàn không cùng, đông nghịt bầu trời giống như ở trên đỉnh đầu, toàn bộ không gian đều cảm giác đặc biệt nhỏ hẹp. Không chỉ có như vậy, bên hai còn nghe được từng trận cục cục cục cục tiếng kêu. Trình Linh sắc mặt nghiêm trọng, đánh ra bốn phía, đều là đen tối một phiến, căn bản cũng chưa có thiên tài địa bảo gì, hơn nữa trong mơ hồ, thật giống như có rất lớn nguy cơ. Hắn trầm ngâm chút ít, liền nói, chỗ này hòn đảo không đúng, chúng ta vẫn là mau rời đi. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công vậy cảm giác rất không thoải mái, liền đều đồng ý. Ba người đang chuẩn bị đi vòng mèo, đột nhiên, bốn phía thật giống như lơ lửng tới đây một mảng lớn đen tối sinh vật, chúng cả người đều nằm trên mặt đất, đưa thật dài đầu lưỡi, hướng ba người bao vây. Trình Linh trong đầu tìm kiếm, tưởng từ hắn xem qua tờ giấy sách, cũng không phân biệt ra được những quái vật này là loại gì sinh vật. Đợi được chúng phụ cận, từng cái quái vật cũng khạc ra đầu lưỡi, hướng ba người công kích tới. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công đội vàng đem Trình Linh bảo vệ ở sau lưng, hai tay liền hữu, ngăn cản quái vật công kích. Có thể những quái vật kia nhơm nhớp trên mình thật là bóng loáng, lại thích xem khí cầu vậy, công kích của bọn họ đánh vào người, đều bị bắn ngược đi ra ngoài, hơn nữa bắn ra phương hướng không chừng, có chút cũng bắn ngược hồi trên thân ba người. Trong chốc lát, bị khuấy được tay chân luống cuống. Trình Linh bận bịu quăng ra bốn bề trận kỳ, lại mở ra một cái lối đi, la lớn: "Bạch tỷ, Hải công công, mau rút lui." Nói xong, liền một đầu chui vào bên trong lối đi. Hắn biết hai người tu vi cao thầm, không có mình ràng buộc, dễ dàng hơn trở lui toàn thân. Quả nhiên, hắn mới vừa chui ra lối đi không bao lâu, hai người liền cũng lui ra. Bạch Tố Trinh liền hỏi: "Linh đệ, quái vật kia là thứ gì? Vậy quá nhiều, hơn nữa còn buồn nôn." Trình Linh nói: "Ta cũng không biết, tóm lại không sẽ là thứ tốt gì, xem ra những thứ này hòn đảo cũng không phải là mỗi một tòa đều giống như linh quả đảo như vậy." Hải công công nói: "Ta cảm thấy thiếu gia ngươi lựa chọn hòn đảo quá mức bình tĩnh, không bằng chọn một tòa có rồng quấn vây quanh hòn đảo thử một chút." Trình Linh trước mắt sáng lên, lúc trước vì tiết kiệm khí lực, chọn một tòa bình tĩnh hòn đảo, nhưng không nghĩ tới sau khi tiến vào là vậy lần cảnh tượng, lần này liền lựa chọn một tòa có rồng quấn vây quanh hòn đảo xem. Trước mắt, những cái kia hòn đảo có rất nhiều lại bắt đầu biến mất, chỉ còn lại mười mấy tòa. Trình Linh xem được rõ ràng, liền hướng phía trước bay một đoạn, đi tới một tòa vòi rồng vây quanh hòn đảo cạnh, liền nói: "Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đã thông hòn đảo này đảo nhỏ lối đi thử một chút." Bạch Tố Trinh và Hải Công Công bận bịu nhắc tới linh lực, tuy thời chuẩn bị đột phát tình trạng. Trình Linh cắn răng, trong tay trận kỳ quang ra, lại mở ra một cái lối đi. Đợi vững chắc sau đó, liền hô một tiếng vào liền ngay đầu vào. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công vội vàng đuổi theo. Trung trả sau đó, ba người lao ra lối đi, hai chân vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu canh gác, quan sát bốn phía. Chỉ gặp hòn đảo bên trong cùng linh quả đảo mười phần tương tự, trên đảo linh khí hơn nữa đậm đà, cây cối cũng lớn hơn, trong phảng phất còn có thể thấy rất nhiều chân quý linh quả và dược thảo. Ba người đại hỉ, lúc này quả nhiên không sai, chỉ có bị vòi rồng vây quanh hòn đảo mới có quý trọng linh quả và dược thảo. Bọn họ liền chậm rãi đi những cái kia linh quả thụ phương hướng bước đi, Trình Linh vừa đi vừa dặn dò: "Các ngươi chú ý xem xét bốn phía, nơi đây linh khí càng đậm đà, có lẽ có yêu thú cường đại chiếm cứ." Hai người trả lời một tiếng, liền chia nhóm hai bên, đem Trình Linh bảo hộ ở giữa, chậm rãi hướng phía trước di động. Một khắc thời gian sau đó, ba người sẽ đến linh quả thụ bên bờ. Trình Linh cẩn thận quan sát một phen, liền kinh ngạc nói: "Thật là nhiều linh quả, hơn nữa vẫn còn rất cao phẩm chất trái cây, đối với tu luyện của các ngươi cũng có trợ giúp rất lớn, mau ra tay hái đi." Hai người đại hỉ, đang chuẩn bị phi thân tiến lên. Lại nghe một tiếng chấn thiên gầm to truyền tới, Bạch Tố Trinh và Hải Công Công trong lòng bị chấn, Trình Linh chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng hốt lui về phía sau, nói: "Không tốt, nơi đây yêu thú quá mức mạnh mẽ, chúng ta sợ thì không cách nào ngăn cản, trước lui đi ra ngoài hay nói." Bạch Tố Trinh và Hải Công Công còn không cam lòng, đang muốn xông tới cướp được mấy cái trái cây, nhưng gặp hai con rồng lửa ngay tức thì từ trong rừng cây ăn trái lao ra, một trái một phải thẳng hướng bọn họ đánh tới. Hai người hoảng hốt, vận điệu lắc mình lui nhanh. Có thể rồng lửa kia thế tới quá gấp, vẫn là nặng nề đánh vào trên người của bọn họ. Bạch Tố Trinh máu tươi cuồn cuộn, Hải Công Công ngược lại là phòng ngự cường hãn, chỉ là bị hỏa long oanh được khí huyết cuộn, sắc mặt tái mét. Trình Linh vừa gặp, liền lớn tiếng hô: "Trước lui ra ngoài, muốn linh quả cũng phải có mệnh ngừng dụng." Trong tay cũng là không ngừng nghỉ chút nào, mấy lần trận kỳ quang ra, muốn lái hích lối đi, nhưng ai biết trận kia cờ vừa đụng đến trận pháp màn hào quang, liền ngay tức thì rơi xuống, lối đi cũng không cách nào mở. Trình Linh kinh hãi, lại không cách nào thoát đi, chẳng lẽ hôm nay thì phải toi mạng cùng này. Chương 58, vây. Chương 58, vây. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công tất cả đều hoảng sợ, gặp Trình Linh không cách nào mở ra lối đi, cũng biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Bọn họ bận bịu từ chiếc nhẫn trong đó cầm ra mấy cái linh quả, nuốt xuống, tạm thời áp chế thương thế bên trong cơ thể, hai người song song ngăn ở Trình Linh trước người, ngưng thần nhìn linh quả thụ trùm. Trình Linh chút nào không dám buông lỏng, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra đi ra lối đi, vậy thì hoa chút thời gian nghiên cứu một chút, nếu có thể đi vào, nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Hắn tay phải liền vùng, bốn bề trận kỳ liền cắm vào ba người phía trước, đồng nhiên, cảnh sát chung quanh cũng tối mở, từng luồng màu xám cho sương mù từ mặt đất dâng lên, đem ba người vây lại. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, trong tay trận trụ và trận kỳ hướng bốn phương đánh ra, rất nhanh liền tạo thành một cái bịt kín không gian, một tầng hình nửa vòng tròn màn hào quang dâng lên, hắn lại nói: "Các ngươi giúp ta hộ pháp, đối diện yêu thú quá mạnh mẽ, ta muốn thiết lập mấy cửa chồng lên trận pháp." Hai người vội vàng gật đầu, toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, chân nguyên trong cơ thể vậy xích lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trình Linh thân pháp liền tránh, vòng quanh trận pháp chúng quanh không ngừng chạy động, từng đạo ánh sáng từ trong tay đánh xuống dưới đất, một khắc thời gian sau đó, lại một tầng màn hào quang dâng lên. Có thể hắn còn không bỏ qua, chạy động gian, lại bố trí hai bánh trận pháp, lúc này mới dừng lại. Hắn hai tay giấu tay đánh ra, khẽ quát một tiếng tán. Liền gặp phía trước màu xám cho sương mù dần dần tiêu tán, tầm mắt vậy rõ ràng. Không đợi ba người thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, lại là hai con rồng lửa đánh tới. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công kinh hãi, bận điệu chuẩn bị lắc mình né tránh. Trình Linh đem bọn họ bắt, nói: "Đừng nóng, trước xem trận pháp có thể hay không chịu vào." Hai người mới tỉnh ngộ lại, lúc đầu cũng bày trận pháp. Bọn họ trong lòng thư giãn một chút, liền nhìn chăm chú trận pháp biến hóa. Chỉ gặp vậy hai con rồng lửa đánh vào trận pháp bên trên, đúng tòa trận pháp hơi run rẩy chốc lát, cũng chỉ vững chắc. Ba người cũng lớn thở phào, Trình Linh nói: "Ba tòa trận pháp chồng lên, quả nhiên có hiệu quả, xem ra yêu thú kia tạm thời là không công vào nổi, các ngươi có thể thấy rõ đối phương là vì sao yêu thú." Hai người mặt đỏ lên, cũng mờ mịt lắc đầu, bọn họ chỉ nhìn thấy đánh tới đây hỏa long, liền rối rít bị thương, lại liền đối thủ là ai cũng không biết, vậy chân thực cực kỳ mất thể diện. Trình Linh thất kinh, hai người lại liền đối thủ cũng không thấy rõ liền bị thương, vậy đối phương là vì sao chờ thực lực, yêu tướng, thậm chí là yêu soái. Nơi đây không thích hợp ở lâu, muốn sớm rời đi. Hắn liền truyền âm nói: "Các ngươi trước tiên ở nơi này kiên trì chút thời gian, ta lui về mở ra lối đi." Hai người gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Trình Linh chậm rãi lui về phía sau, nhưng sắp xuyên qua trận pháp lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng liền chuyển tới, nói, nếu đã tới, liền lưu lại đi. Ngay lập tức, một tên trung niên người đàn ông sẽ đến trận pháp trước mặt. Chỉ gặp hắn đầu đội cao quan, mặc một bộ màu lửa đỏ trường bào, toàn thân bắp thịt cầu kết, khổng lồ khí thế từ trên mình tản mắt ra, áp chế được ba người căn bản không cách nào nhúc nhích. Trình Linh kinh hãi, khí thế kia chân thực mạnh mẽ, so Hải Công Công mạnh gấp mấy lần, chẳng lẽ là yêu tướng, hoặc giả là loài người tu sĩ? Nếu là yêu thú còn dễ nói, loài người tu sĩ nói thì phiền toái. Hắn cẩn thận xem xét một phen, cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, chỉ có thể không người nói, tiền bối, vãn bối ba người xông lầm đảo này, chỗ đắc tội xin hãy tha thứ, chúng ta lập tức rời đi. Vậy người đàn ông nâng lên cánh tay, đưa ra hai ngón tay, một món màu đỏ ngọn lửa giống như mũi khoan vậy kích tượng trận pháp. Trận pháp một hồi run rẩy, thoáng qua đã bị đánh ra một cái lỗ nhỏ, nhưng cũng không có xuất hiện lớn diện tích hư hại, không tới một lát, ánh sáng trước mắt liền khôi phục trở về. Ồ, thật là mạnh trận pháp, ngươi hiểu bảy trận? Mấy phẩm trận đạo sư? Người đàn ông liên tiếp đếm hỏi, trong giọng nói giống như là có chút kích động. Trình Linh vậy khẩn trương nhìn trận pháp, gặp cuối cùng khôi phục, mới thở phào nhẹ nhõm, nói, lược thông một hai, tiền bối có gì chỉ giáo? Giúp ta rời đi nơi đây, ta cũng thả các ngươi rời đi. Trình Linh trong lòng động một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cũng là bị kẹt ở hòn đảo trong đó không cách nào rời đi? Như thế tới một cái, thì có được nói chuyện. Hắn nói, phá trận có thể, bất quá tiền bối phải như thế nào bảo đảm chúng ta có thể yên ổn rời đi? Người đàn ông nói, ta không cần phải lừa dối, nếu như muốn giết ngươi các loại, trước liền ra tay. Trình Linh cười nhạt, nói, vậy còn phải đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Bất quá hôm nay ngươi cần tại hạ phá trận, liền được trước nói một chút điều kiện. Hải Công Công âm thầm kêu khổ, thiếu gia sao như vậy lớn gan, cũng như vậy cường giả cũng phải trả giá. Bạch Tố Trinh nhưng là trong lòng vương lòng một chút, lấy hắn đối với Trình Linh biết rõ, hiển nhiên là một người không chịu thua thiệt, nếu dám xét điều kiện, vậy liền thuyết minh có mấy thành chắc chắn. Vậy người đàn ông đôi mắt lạnh lẽo, dừng dưng nói, tiểu bối, thật là không biết trời cao đất rộng, bằng một cái tử điện huyền quy còn có một cái hải quỷ mãng, bổ tôn còn không đặt ở bên trong mắt, nếu lại không tức thời, trong phút chốc liền đánh chết ngươi cùng. Nói xong, khổng lồ khí thế liền đè ép tới đây. Trình Linh trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, nhưng vẫn là cắn răng chịu khổ. Hôm nay cục diện này, nếu có thể chịu vào, còn có bộ phận trả giá có thể, một khi khuất phục, cũng chỉ có thể mặc hắn sinh sát dư đoạn. Kiên trì chốc lát, ba người không nói tiếng nào, vậy người đàn ông giật quá, hai tay gật liên tục, đếm đạo hỏa diệm đánh liền ở trận pháp bên trên. Trình Linh thấy, vậy đánh ra một chuỗi dài thủ quyết, cũng nói cho sau lưng hai người tiếp tục vững chắc trận pháp. Trận pháp màn hào quang ở hai bên phá hoại và vững chắc dưới, không ngừng biến đổi, kiên trì hồi lâu sau đó, chung quy là chịu vào. Người đàn ông ánh mắt chuyển lạnh, hóa chỉ là trưởng, từng cái hỏa long liền đánh vào trận pháp bên trên. Trình Linh cắn răng, thân pháp thi triển, ở bên trong trận pháp không ngừng củng cố, lại đang nơi trung tâm đánh vào trận trụ, cũng không lâu lắm, một cái tụ linh trận ngay tại bên trong trận pháp dâng lên. Trung quanh đảo thiên địa linh khí điên cuồng tràn tới, rồi rít rót vào trong trận pháp. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công vậy cảm giác trong lòng vung lòng một chút, bận điệu vận chuyển công pháp khôi phục chân nguyên. Trình Linh nhẹ nhàng cười một tiếng, liền hướng người đàn ông nói, tiền bối tu vi cao tuyệt, bất quá nơi đây trận pháp cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá, tại hạ ba người chẳng qua dây dưa mấy năm, tốt ở chỗ này linh khí đậm đà, vạn nhất bọn họ đột phá, ở chỗ này bầu bạn tiền bối thời gian có thể lâu hơn. Vậy người đàn ông giận dữ, không nghĩ tới một cái như vậy kim đan kỳ tiểu tử lại có này bản lãnh, bất quá hắn cũng không dám buông lỏng, vạn nhất Bạch Tố Trinh và Hải Công Công thật đột phá tu vi, thật đúng là một cái phiền phức. Hắn bản thân cũng là ở bên trong đảo từ hóa hình đột phá muốn yêu tướng, biết nơi đây linh khí đậm đà. Huống chi hai người kia cũng đạt tới hóa hình đỉnh cấp, thật nút ở bên trong trận pháp dây dưa trên mấy năm, nói không chừng còn thật có thể đột phá. Đến lúc đó lại có thằng nhóc kia trận pháp trợ giúp, muốn không cẩn thận, còn muốn trồng cái ngã nhào. Hắn hai tay vừa thu lại, sẽ thu hồi oanh kích trường lực, nói, thằng nhóc ngươi không tệ, vậy quả thật có cái này vốn, dứt lời. Ngươi muốn cái gì mới có thể phá trận? Tiền bối nhưng mà yêu thú. Không tệ. Đảo này bên trong chỉ có tiền bối một người sao? Làm sao có thể, đảo này rất lớn, yêu thú vậy rất nhiều, các ngươi chỉ là không có tiến vào khu vực trung tâm mà thôi. Tiền bối là như thế nào tiến vào đảo này? Người đàn ông mặt liền biến sắc, hơi có vẻ không nén được, dừng dưng nói, những chuyện này ngươi không cần thiết biết, chỉ cần phá trận là được. Trình Linh thất kinh, chẳng lẽ hắn cũng là bị người khốn ở chỗ này, như vậy chút quần đảo bên trên, nên có nhiều ít yêu thú hoặc là loài người bị kẹt. Những thứ này hòn đảo, rốt cuộc có bí mật gì? Chỉ là vậy người đàn ông không muốn thuyết minh, hắn cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, như vậy thôi, ta có thể mở ra lối đi để cho tiền bối rời đi, tiền bối phải bảo đảm sẽ không ở ta phá trận lúc động thủ là được. Người đàn ông nói, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Được. Ta đáp ứng, chắc chắn sẽ không ở ngươi phá trận lúc động thủ, thật ra thì ta chỉ cần có thể đi ra ngoài, cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Trình Linh gật đầu, nói, tiền bối tu vi cao tuyệt, phá trận lúc đó, xin giúp ta giúp một tay. Đó là tự nhiên. Được, vậy ta đi ra. Bạch Tố Trinh và Hải Công Công cần trương, bận điệu ngăn cả nói, thiếu gia, Linh đệ, ngươi cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài hả? Trình Linh khoát khoát tay, nói, không sao, hắn sẽ không đối với ta như thế nào. Nói xong, hắn liền sai bước đi ra trận pháp, đi tới người đàn ông trước người. Người đàn ông thưởng thức nhìn hắn, nói, tiểu bối không tệ, có gan có thức, còn chưa thỉnh giáo xưng hô như thế nào. Trình Linh không người nói, vãn bối Trình Linh, tiền bối liêu khen. Người đàn ông nói, được, bên trong đảo đạo hữu đều gọi bổn tôn là Viêm Hổ, hôm nay nếu có thể rời đi nơi đây, ngày khác nhất định có nơi báo. Trình Linh gật đầu, nói, đa tạ, chúng ta vẫn là đi phong ấn bên bờ đi. Viêm Hổ gật đầu, sẽ tùy Trình Linh hướng phong ấn bên bờ bước đi. Trình Linh vừa đi, bên xem xét cảnh tượng xung quanh, hắn một mực cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Trước từng thử mở ra lối đi, trận kỳ bỗng nhiên liền mất đi linh lực rất xuống, chẳng lẽ nơi đây còn có những thứ khác trận pháp? có thể hắn một đường quan sát qua đi, cũng không có phát hiện trận pháp dấu vết, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Rất nhanh, hai người sẽ đến trận pháp bên bờ. Trình Linh quan sát phía trước trận pháp, trong lòng khiếp sợ sâu hơn. Trận pháp này phẩm cấp cao hơn, so trên linh quả đảo trận pháp còn muốn phức tạp. Hắn nghi ngờ trong lòng, liền lại hỏi nói, tiền bối, những thứ này hòn đảo rốt cuộc là lúc nào xuất hiện? Người có biết? Viêm Hổ nói, bổn tôn cũng không biết, chỉ là ở mấy trăm năm trước lại đột nhiên tới chỗ này, một mực bị kẹt, căn bản là không cách nào rời đi.